Chân chính linh tính cực hạn hóa, chỉ một loại linh tính hoặc nhiều loại linh tính hoàn toàn biến mất. Bán cực diễm tuy rằng cường hóa phạm vi công kích cùng năng lượng truyền bá tốc độ, nhưng hỏa diễm nhiệt độ cùng tiêu đốt đặc tính cũng không có nhược hóa đến linh. Sở dĩ, như cũ có tương đương lớn uy hiếp. Vâng. Vân Dạ rõ ràng cảm giác được, ngọn lửa của chính mình đụng vào cái gì, hắn không chút do dự nào, nhảy một cái về phía sau. Đúng như dự đoán, trong ngọn lửa một vệt hàn quang cắt ra, bao phủ ở đại lượng nước chảy bên trong Vương Lập Hiền vùng vẫy đào tay, xung phong mà tới. Thuộc tính thủy là thuộc tính hỏa cường khắc chế thuộc tính, áp chế lực vượt xa hỏa đối mục, dùng được rồi thậm chí hỏa diễm mạnh hơn đều không thể phá vỡ. Tuy rằng Vân Dạ biết biện pháp như thế, nhưng hắn có thể khẳng định, Vương Lập Hiền là không thể nắm giữ loại này linh pháp. Thương viêm, cực diễm, hỏa diễm nhiệt độ truyền bá tốc độ, mặt khác hai hạng hoàn toàn về không. Thương viêm vô pháp thiêu đốt vật thể, cũng không cách nào ly thể, nhưng tùy theo đổi lấy chính là không gì sánh kịp lực phá hoại, cùng với hỏa diễm biến mất rồi. Dù cho là Dư Ôn cũng là con ngươi co rụt lại, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Chỉ là tầm mắt trên biến mất rồi, trên bản chất vẫn còn, à, thực sự là tinh diệu, có thể cùng ta sánh vai, ở trước mặt hắn một khi đại ý e sợ không có cơ hội lần thứ hai. Tay kính nam nhân rõ ràng không có nhìn Vân Dạ, nhưng cũng một mắt nhìn thấu tình huống. Binh trưởng, người này rõ ràng liền tiểu thành đều không làm được đi, dĩ nhiên sẽ dùng linh pháp áo nghĩa à. Thủy Châu thanh niên đồng dạng kinh ngạc. Đó là linh pháp áo nghĩa sao? Cảm giác không đúng, áo nghĩa hẳn là càng duy ngã đồ vật, ta có thể không nhìn thấy ý chí của hắn. Dư Ôn lắc đầu một cái, hắn cũng là nắm giữ áo nghĩa mô hình người, mơ hồ cảm giác đây cũng không phải là áo nghĩa. Binh trưởng đều nói như vậy, kia đại khái đúng rồi, nắm giữ áo nghĩa quá ít người rồi. Thủy Châu thanh niên dễ dàng tiếp nhận rồi cái kết luận này. Mà trên sân chiến đấu, ở Thương Viêm hiện thời gian, kết quả dĩ nhiên nhất định. Tuy rằng Vương Lập Hiền cảm giác được không đúng, nhưng hắn làm thế gia thành viên, cũng không thể đột nhiên lui về phía sau, hiện lộ ra khiếp được chứ. Sở dĩ Vương Lập Hiền cùng Vân Dạ chính diện giao phong, dùng hết toàn lực phát động linh pháp, nhưng Vân Dạ trực tiếp cắt ra hắn hết thể linh pháp, một quyền đánh xuyên qua ngực của hắn. A a. Vương Lập Hiền thê thảm kêu thảm thiết lên. Máu thịt của hắn tiếp xúc trước mắt liền hóa thành cho tàn, mà có linh pháp bảo vệ cho, hắn còn ôm có ý thức, trơ mắt nhìn đỏ thắm lan tràn toàn thân, sự đau khổ này cùng hoảng sợ, để hắn tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Vân Dạ lui về phía sau, hành lễ. Hừ, Dương Thạch thắng. Dư Ôn làm ra phán quyết. Mà Thủy Châu thanh niên vung tay lên, dòng nước cọ rửa mà qua, Vương Lập Hiền vốn là cấp tốc huyết tán đỏ thắm nhiệt độ cao bị hút ra, ngực lỗ thủng lớn cũng đang nhanh chóng tái sinh. Chu Chiêu Hồng cùng Tạ Vinh Phúc sững sờ nhìn tình cảnh này, trong đầu đồng thời hiện ra một ý nghĩ. Hắn này mẹ là bình dân. Thương viêm, vô sắc bầu trời chi hỏa, là Vân Dạ điều chỉnh hồi lâu, mới triệt để khống chế cực diễm, trực tiếp nghịch chuyển Vân Dạ ở thiên phú cùng tu luyện về thời gian tuyệt đối thế yếu. Chương 37, Tâm Trung Hỏa, Qua Hải. Chu Chiêu Hồng, Tạ Vinh Phú, hai người các ngươi còn không bắt đầu sao? Dư Ôn liếc mắt một cái còn không dư vị lại đây hai người, ngựa khí đã không lành rồi. Ta bỏ quyền. Tạ Vinh Phú mở miệng nói. Đã như vậy, Chu Chiêu Hồng trực tiếp thăng cấp, ngày hôm nay qua đi, các ngươi là có thể chính thức gia nhập Hắc Giáp Quân. Mặt khác hai cái, thân phận lệnh bài thu hồi, võ bảo chính mình giữ lại trực tiếp vào chức linh pháp đội. Dư Ôn nói. Ha ha. Chu Chiêu Hồng hầu như là trong kẽ răng nhảy ra vài tiếng, nàng liếc mắt nhìn Vân Dạ, màu đỏ tươi con ngươi sát khí nồng nặc, nhưng ở trước mặt Dư Ôn, nàng vẫn là không làm cái gì, vung tay lên, hai tên rắc rưởi, đi. Phải. Liên tục hai tiếng là. Vương Lập Hiền cũng ở trong đó, hắn ở trong thời gian rất ngắn, liền bị Thủy Châu thanh niên chưa khỏi rồi. Lực nắm đấm lớn chống rống hoàn toàn khép lại, quả thực là tài năng như thần. Bị Vân Dạ một quyền đâm thủng ngực sau, Vương Lập Hiền nội tâm xuất hiện to lớn bóng mờ, căn bản không dám nhìn nữa Vân Dạ, xa xa vòng qua Vân Dạ sau mới đuổi theo Chu Chiêu Hồng. Đây là muốn làm gì? Thoát ly ba đội. Vân Dạ liếc mắt nhìn nhẹ như mây gió Dư Ôn mấy người cảm giác không giống. Không cần nhìn, bọn họ là đi khiêu chiến cái khác đội, đến mức đến cùng là thật khiêu chiến hay là giả khiêu chiến, ha ha. Dư Ôn cười lạnh một tiếng, đối với Vân Dạ một chỉ, ngươi, lại đây. Một cảm giác được thân thể không bị khống chế, Vân Dạ liền biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì rồi. Nội tâm hắn lạnh lẽo một mảnh, tuy rằng hắn từ không có đánh giá cao quá những người này phẩm đức, đối này sớm có dự liệu, thế nhưng thực tế phát sinh sau, hắn như cũ cảm giác thế giới này quả thực để người buồn nôn. Bạch Thạch trấn tất cả mọi người đều đang thừa hành cá lớn nuốt cá bé, bất luận có cái gì, xem trước một chút có thể hay không đoạt tới, còn lại chờ cướp đến tay lại nói, đạo đức cùng quy củ, căn bản ước bằng không. Nếu như hắn không nghĩ sai, kế tiếp chỉ sợ cũng là hỏi gì đáp nấy phân đoạn, lại như đã từng Thạch Bạch Nham đội giống nhau. Thế nhưng, nếu hắn dám bạo lộ ra, tự nhiên liền có niềm tin giấu giếm được đi. Cực diễm tâm trung hỏa. Đây là đem thiêu đốt năng lực, nhiệt độ cao sát thương năng lực, thậm chí còn ảnh hưởng phạm vi toàn bộ về không, chỉ còn lại năng lượng truyền bá tốc độ hỏa diễm. Cái gì hỏa diễm có thể tự lành? Tự nhiên là không làm thương hại tự thân, vẹn vẹn lan truyền năng lượng hỏa diễm, tâm trung hỏa hiệu quả là mấy chục lần tăng cường thân thể năng lực, thu được cực cường tái sinh năng lực, cùng với cực hạn hóa ngăn cách trong ngoài năng lực. Thân pháp là linh hồn chi pháp, tuy rằng không có dấu hiệu nào, nhưng như cũng thuộc về ngoại bộ can thiệp. Tâm trung hỏa thiêu đốt thời gian, thân pháp tuyệt đối không thể xâm lấn. Mà làm bảo đảm tâm trung hỏa có thể đối kháng binh trưởng cấp nhân vật, Vân Dạ thậm chí chủ động đem tâm trung hỏa co lại đến đầu, tùy ý Dư Ôn can thiệp thân thể những bộ phận khác. Mà phi thường thần dị chính là, tuy rằng Vân Dạ bảo vệ đầu, đã có thể hoạt động tự do đầu, thế nhưng thân thể lại chân thực bị khống chế rồi, hướng đi Dư Ôn. Nguyên lai thế giới này linh hồn cũng không phải là nằm ở đại não, mà là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tồn tại. Đây là lựa gì? Đi tới trước mặt sau, Dư Ôn trực tiếp hỏi. Thương viêm. Vân Dạ hồi đáp. Chưa từng nghe nói loại hình, là hắn tự nghĩ ra sao? Vẫn là thiên phú. Tay cảnh nam nhân thả xuống chính mình gương đồng, đồng đồng có thần ánh mắt đảo qua Vân Dạ, trong lúc nhất thời Vân Dạ sản sinh một loại mình bị không ngừng đẩy ra cảm giác. Hắn lập tức rõ ràng, người đàn ông này là thần pháp giả, sức mạnh thần thức có lẽ còn mạnh hơn Dư Ôn. Loại này sát chiêu nếu có thể tự nghĩ ra, ta đều có thể thành tiên rồi. Dư Ôn căn bản không có dành cho chờ mong, sở dĩ hắn cũng rất thẳng thắn trực tiếp điều khiển Vân Dạ hiện trường vấn đáp, miễn cho cái khác đội hưu ghi nhớ, xấu hắn chuyện tốt. Nói một chút, thương viêm này ngươi là làm sao làm đi ra? Dư Ôn tiếp tục hỏi. Không biết, một cách tự nhiên nắm giữ. Vân Dạ nói. Quả nhiên. Ở đây tất cả mọi người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy tầm mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra đến thương viêm hàm kim lượng, loại cấp bậc này hỏa diễm từ trước đến giờ đều là huyết mạch truyền thừa, hoặc là thôn phệ hỏa cầm tinh bảo vật thu được, căn bản không có tu luyện được, càng không cần phải nói tự nghĩ ra rồi. Tay kính nam nhân cũng lắc đầu một cái, không có dị bảo khí tức, hẳn là thuần huyết mạch truyền thừa, hoặc là linh căn biến đến dị. Phiền phức ca. Quên mất đi. Dư Ôn phất tay một cái, Vân Dạ rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng đánh vào thân thể, thẳng đến đầu, cùng tâm trung hỏa kịch liệt đối kháng lên. Lúc này thân thể cầm cố đã giải trừ, Vân Dạ thuận theo tự nhiên lui về phía sau một bước, gật gật đầu, tâm trung hỏa dĩ nhiên đem nguồn sức mạnh này xóa đi sạch sẽ. Chờ đứng vững, Vân Dạ không vẻ mặt gì, tiếp tục làm về chính mình trầm mặc thiếu niên, phảng phất đang đợi các lao binh lên tiếng. Mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên phát hiện không ra, hắn đến cùng là quên vẫn không có quên. Bất quá Dư Ôn kỳ thực cũng không đáng kể, cắt bỏ ký ức chỉ là thuật tay, không xóa rơi chỉ là bình dân cũng không lật được trời. Linh không thiếu hụt, huyết mạch truyền thừa cũng mặc kệ dùng. Dư Ôn tự mình rót một chén rượu, nói: "Nếu ngươi đã tiến chúng ta Hắc Giáp quân, thành viên nhất định phải nhận thức một hồi, một lần nữa giới thiệu một chút, Dư Ôn, Kim Thổ Song Linh căn, Linh Pháp tu sĩ, ba đội binh trưởng, ngươi có thể gọi ta binh trưởng, cũng có thể gọi ta lão đại." Hắn được một cái cạn một chén rượu, chỉ lại lần nữa đến xem tấm gương nam nhân, cái này điếu nhân, Lưu Vô Cạnh, chúng ta nơi này bối cảnh lớn nhất, nhị trọng cầm tinh phong linh căn, thần pháp tu sĩ, liền khi hắn là phó binh trưởng đi, ta không đang nghe hắn, tuy rằng Hắc Giáp quân cũng không có trợ thủ chức vị. Vừa mới cho tên rác rưởi kia chữa thương, hạng lương nhân, thủy mộc song linh căn, linh pháp tu sĩ, hắn không quản chiến đấu, chỉ để ý trị liệu cùng phòng ngự, là chúng ta ba đội thứ nhất bảo vệ mục tiêu. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy hắn trình độ, ha ha, giữ gìn mối quan hệ có lẽ ngươi có thể sống thêm mấy ngày. Hạng lương nhân lập tức phản bác, binh trưởng, lời ấy sai rồi, chỉ cần là đội viên, ta đều sẽ tận ta có khả năng, làm sao sẽ thấy chết mà không cứu, chỉ là có trình tự đúng không? Dư Ôn ngắt lời nói, đây là tự nhiên, vạn vật đều có nó trình tự, ta chỉ là phục tùng thiên lý. Hạng lương nhân thật lòng gật đầu. Dư Ôn hiển nhiên lời cùng hạng lương nhân phí lời, tiếp tục giới thiệu mặt khác ba cái, chắc trung tiệt, hệ thổ linh pháp tu sĩ, một cái mang phù, trình độ nát vô cùng, đương nhiên, đệ ngươi không thành vấn đề. Đại hán cởi mũ giáp, đối Vân Dạ gật đầu ra hiệu, hắn giữ lại bạch thạch trấn hiếm thấy tóc ngắn kiểu tóc, đến là phi thường lôi kéo người ta chú ý. Liền ngay cả Vân Dạ cái này từ làng nhỏ đến, đều theo thói quen để tóc dài, chỉ là rất ít quản lý có vẻ lộn xộn mà thôi, cái này gọi chắc trung kiệt đại hán đến là khác loại. Hàn quán, kim hệ linh pháp tu sĩ, thực lực vẫn được, nhưng còn thiếu rất nhiều, đương nhiên, chém ngươi không thành vấn đề. Cuối cùng, Lưu Tĩnh Vũ, nếu như không bao gồm người mới lời nói, đội chúng ta duy nhất một cái nữ, thủy hệ linh pháp tu sĩ, thực lực rất nát, nát tới trình độ nào đây, đại khái chính là ngươi đều có thể đánh thắng. Nếu như không phải họ Lưu, ngày hôm nay nên đi chính là nàng rồi. Chương 38, Tiểu Nguyệt. Cuối cùng một nam một nữ, nam tướng mạo âm trầm, nữ sát khí rất nặng. Hàn quán cho Vân Dạ cảm rất là nồng đậm tĩnh mịch cảm, đồng thời rất hợp vực. Mà Lưu Tĩnh Vũ cho Vân Dạ cảm giác là có cái lòng tự ái cực cường, cùng tên hoàn toàn không tương xứng. Đến mức còn lại hai người, bọn họ không ở, chờ trở về lại nói. Chắc Trung Kiệt, ngày mai ngươi dẫn hắn đi chọn vũ khí, chiến giáp, thuận tiện để hắn lấy tốc độ nhanh nhất quen thuộc hắc bảng nhiệm vụ. Dư Ôn nói, chờ đã, binh trưởng, vẫn để cho ta đến đây đi, để ta người yếu này cũng phát huy một ít tác dụng, không muốn lãng phí Chắc Trung Kiệt thời gian rồi. Lưu Tĩnh Vũ đông nhiên đứng ra nói đến. Mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, nhưng Lưu Tĩnh Vũ không sợ chút nào, tựa hồ nhất định phải đỡ lấy nhiệm vụ này. Binh trưởng, ta vừa vặn có việc, liền để nàng đi thôi. Chắc Trung Kiệt đồng ý rồi. Dư Ôn nhìn Chắc Trung Kiệt một mắt, khẽ cau mày, nhưng trầm ngâm một lát sau, hắn cũng không đáng kể lắc đầu một cái. Xem ra ngươi là muốn tìm đả kích, bất quá quên đi, chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ liền được. Đương nhiên, ta sẽ chăm sóc người mới. Lưu Tĩnh Vũ lộ ra cứng ngắc nụ cười. Xem ra Dư Ôn đánh giá, trực tiếp dẫn đến Lưu Tĩnh Vũ nhìn chằm chằm Vân Dạ. Bất quá Vân Dạ cũng không đáng kể, con giận quá nhiều rồi không ngứa, hoàn cảnh lớn như vậy, hắn trong thời gian ngắn cũng bế tắc. Tiếp đó, chính là đội viên vừa uống rượu vừa chờ đợi trời tối rồi. Chỉ có trời tối, vị trí không bị đổi đi, Vân Dạ mới xem như là chính thức trở thành Hắc Giáp quân, nghĩ đổi rơi hắn, phải chờ đến một năm sau. Bất quá sự tình thường thường hướng về gây go phương hướng phát triển, hay là cái này đặc thù thời kỳ, người càng ngày càng nhiều, dẫn đến bị khiêu chiến tỷ lệ cũng càng ngày càng nhiều. Ở đến buổi trưa, Lưu Vô Cạnh đống nhiên nhìn về phía dưới núi. Hắn để chén rượu xuống, nói, người mới, xem ra ngươi phải chuẩn bị nên chiến đến rồi. Cái khác đội thành viên, tới khiêu chiến rồi. Đội nào? Hạng lương nhân rất hứng thú hỏi. Một đội. Dư Ôn đem chén rượu trực tiếp vỗ lên bàn, nát tan thành tạt bã, cười to nói, tốt, đồng nguyên lại vẫn nghĩ mở rộng đội ngũ, đều một đội còn không vừa lòng. Lần này cần thất bại trầm cắt rồi. Khiêu chiến đội khác thành công, sẽ không gia nhập cái khác đội. Vân Dạ bắt lấy tin tức kinh người. U, còn rất nhạy cảm. Ngươi nghĩ không sai, tuy rằng mỗi đội hạn mức tối đa 10 người, thế nhưng cái này chỉ là lúc đầu số đếm, nếu như có đội nào thiên tài lớp lớp, hoàn toàn có thể đem cái khác đội tiêu chuẩn cướp sạch. Mà nhân số càng nhiều đội ngũ, xếp hạng càng dựa vào trước, được tài nguyên càng nhiều. Dư Ôn ha ha cười lên. Hắc Giáp quân thành lập lâu như vậy, vẫn không có chỉnh hợp thành một đội. Vân Dạ vẫn là biết ưu thế chỉ có thể càng lăn càng lớn, Bạch Thạch trấn có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, theo lý thuyết sớm nên chỉnh hợp. Hạng lương nhân nói tiếp, đương nhiên là có hạn chế, xếp hạng khen thưởng là cố định, sở dĩ mỗi đội nhân số cũng không phải càng nhiều càng tốt, hiện nay một đội chỉ là 14 người quy mô mà thôi. Hai đội là 12 người quy mô, chúng ta ba đội vừa vặn là 10 người quy mô, nếu như không có Chu Chiêu Hồng, đại khái sẽ ngã xuống đi. Vân Dạ lúc này mới rõ ràng, chẳng trách Dư Ôn tự thân xuất mã tiếp người, đây là lo lắng bị người chặn trước. Chu Chiêu Hồng có to lớn giá trị. Đến. Lưu Vô Cạnh vừa dứt lời, một cái trầm ổn tiếng cười liền xa xa truyền đến. Dư lão đệ, đại ca ngươi ta lại tới nữa rồi, không biết ngươi lần này có thể hay không tiếp tục lưu lại người a. Mở miệng người bước lớn dẫm bậc thang, đi lên này lợi cho trên núi cao diễn võ trường. Rất nhanh, hắn mang theo mấy người, đến gần đến. Vân Dạ con ngươi theo nó tới gần, thình lình co lại. Đây là một cái thân mang giáp đen, trường thương, trường đao cắt một thành, không có đi đầu khôi, tóc dài xóa vai trung niên anh tuấn nam nhân, khí chất đại khí thản nhiên, rất lôi kéo người ta hảo cảm. Thế nhưng, Vân Dạ chính là biến thành quỷ cũng không thể quên khuôn mặt này, Thạch Bạch Nham tiểu đội binh trưởng. Người đàn ông này độc ác lạnh lẽo, Vân Dạ đến nay đều rõ ràng ký ức. Sát ý sôi trào. Vân Dạ trầm trọng cúi đầu, không còn đến xem, tâm trung hỏa đã bốc cháy lên, phòng ngừa sóng tinh thần truyền ra. Thế giới này, sát ý nhưng là có thể bị nhận biết được tinh thần tín hiệu. Hừ, không quá hữu hảo a, làm sao khách nhân đến đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đồng Nguyên cười nói, trừ bỏ Vân Dạ túi đầu ở ngoài, hết thảy đội viên đều hướng Đồng Nguyên ném đi lạnh lẽo tầm mắt. Đặc biệt là Dư Ôn, biểu tình một lần nữa lạnh lẽo lên, "Đồng Nguyên, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, ai là đại ca ai là tiểu đệ, phải dựa vào thực lực nói chuyện, đến ta này chế giễu, cũng phải người của ngươi có thực lực này. Đừng như thế không phóng khoáng, ngươi nghĩ nhìn, cũng có thể tới ta này, cũng có thể, không thành vấn đề. Nhưng ngươi không muốn đi, ta cũng không có cách nào a." Đồng Nguyên cười nhạt, vỗ vỗ một bên thiếu nữ áo đỏ vai, "Này là của ta dương nữ, Hoa Hương, lần này nhân vật chính." "Dư Ôn, ngươi người mới đây, ra trận chứ?" Thiếu nữ áo đỏ cùng với khác một người thiếu niên, ánh mắt đều là đứng ở trên người Vân Dạ, rốt cuộc tuổi trẻ là một cái như vậy. "Dương Thạch, trên." Dư Ôn không có ý định chờ Chu Chiêu Hồng trở về, loại này võ quyết là khiêu chiến mới định ứng cử viên, Chu Chiêu Hồng coi như thật mạnh hơn Vân Dạ, đối phương cũng không thể chọn. Nghe được mệnh lệnh, Vân Dạ thở một hơi thật dài, đi ra, hắn khống chế chính mình không đi chú ý Đồng Nguyên, không phải vậy hắn sợ sát ý trong lòng không khống chế được. Mà nương theo ngẩng đầu, Vân Dạ tim đập hầu như dừng lại. Xa xa chậm rãi đi tới thiếu nữ áo đỏ, dáng người mềm mại, giữa khuôn mặt mang theo hoa bát, tuy rằng chỉ là cười, không có mở miệng nói một câu, thế nhưng Vân Dạ trong lòng yêu thích tình tự nhiên mà sinh ra. Nàng là Tiểu Nguyệt. Vân Dạ con gái, Tiểu Nguyệt, Đồng Hòa Hương. Khu vực: Bạch Thạch Trấn. Tuổi thọ: tháng 12 năm 68. Mệnh cách: D. Thể chất: D. Thần thức: D. Nội tính: D. Linh căn: B. Đạo khí: không. Thực lực: B. Giới thiệu: cây cỏ xuất thân nông hộ con trai, nhưng tao ngộ đại biến, bị Hắc Giáp quân binh trưởng thu dưỡng, tiềm tàng hỏa chi linh căn được khai phá, chỉ chờ ngư dược long môn thời cơ, trở thành một đất cường giả. Thực lực cấp B. Vân Dạ thực lực bây giờ đánh giá cũng tương tự là cấp B. Ở Bạch Thạch Trấn phạm vi này, đây là rất mạnh đánh giá, đại diện cho giáp đen binh sĩ trình độ. Tiểu Nguyệt còn sống sót, đồng thời thiết thực nắm giữ rồi sức mạnh. Vân Dạ không cách nào khống chế nở nụ cười, này đã là hắn trong dự liệu kết quả tốt nhất, đến mức tính cách cái gì, chỉ có thể truy cầu không kém như vậy. Tại hạ Đồng Hòa Hương, tiền bối, xin. Tiểu Nguyệt mỉm cười hành lễ, cũng không có bởi vì Vân Dạ là bình dân liền thất lễ. Là một cái cường giả vi tôn, cầu tiên vấn đạo thế giới, các loại lễ tiết rất đơn giản, nhưng cũng cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Từ nhỏ sinh tại thế gia Tiểu Nguyệt, hiển nhiên so với Vân Dạ càng hiểu những lễ tiết này tính đồ vật. Đổi thành Vân Dạ, liền rất khó nói thành lời được cái gì tiền bối, văn bối, đạo hữu. Sở dĩ hắn thẳng thắn không nói lời nào. Dương Thạch, hỏa diễm lấp loé. Vân Dạ thu lại nụ cười, tuy rằng Tiểu Nguyệt gọi hắn rất vui vẻ, nhưng hắn cũng không thể hạ thủ lưu tình. Trừ bỏ bảo vệ Tiểu Nguyệt ở ngoài, hắn càng quan trọng mục đích là báo thủ. Không ở lại Hắc Giáp quân, lấy cái gì báo thủ? Chủ thứ, Vân Dạ vẫn là phân rõ ràng. Hơn nữa Tiểu Nguyệt đánh giá là B, ngành thực lực hiển nhiên vượt xa hắn, hắn nghi thắng, có lẽ cũng không đơn giản. Cấp E, là người bình thường phạm chủ. Cấp D, hoàn tỉnh đường học viên, nắm giữ dưỡng khí thuật cùng thuật chém giết. Cấp C, tỉnh lại linh căn. C cấp, cơ sở linh pháp tiểu thành, thuật chém giết đại thành. Mà cấp B, Vân Dạ cảm giác chí ít thuật cấp linh pháp tiểu thành, mà thuật chém giết khả năng cũng không phải hổ quyền hàng ngũ rồi. Rốt cuộc Hắc Giáp quân đều dùng binh khí. Cong. Tiểu Nguyệt rút ra một cái nằm dày đặc mây văn kiếm đen, phát ra lanh lảnh đùa tiếng tiếng. Khá lắm. Chơi ỉ lại đúng không? Tay không, đối chiến một cái nắm giữ vũ khí, vẫn là linh khí. Minh Văn Vân đồng chế tạo linh khí, tăng cường không lớn, dùng dùng cũng không có vấn đề chứ. Đồng Nguyên cười nói, tiêu chuẩn võ quyết cũng không cấm chỉ khiến dùng vũ khí, mạnh hơn vũ khí cũng có thể dùng, nhưng không thể là mượn. Không sao, tại sao có thể có quan hệ đây? Dương Thạch, tự chọn một cái, đây chính là ngươi sau đó vũ khí rồi. Dư Ôn hoàn toàn không đáng kể, ném ra 8 loại binh khí, tất cả đều là linh khí. Phổ thông linh khí mà thôi, quân doanh muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chương 39, Đại Linh Pháp. Đao kiếm thương phủ. Mỗi chủng 2 loại. Hai thanh kiếm bên trong, trong đó một thanh chính là Tiểu Nguyệt trong tay thanh kia Minh Văn Vân đồng chế tạo linh khí. Chế tạo linh khí mà thôi, xác thực không quá đáng. Nhưng sớm học được kiếm hệ linh pháp tu sĩ, cùng qua loa cầm kiếm tu sĩ, thực lực trực tiếp cách biệt gấp 10 lần đều có khả năng. Người ở chỗ này đều hiểu, hai phe chênh lệch trên thực tế là cực kỳ khủng bố, dùng hiện đại ví dụ chính là một người bình thường ở cùng thế giới quyền vương đánh lôi đài. Thông thạo nắm giữ linh khí, đối tu sĩ tăng lên chính là lớn như vậy, dù cho chỉ là phổ thông linh khí, vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài tự thân linh lực. Vân Dạ cũng rõ ràng, sở dĩ đầu tiên nhặt lên Minh Văn Vân đồng kiếm cảm thụ thanh kiếm này sức mạnh. Minh Văn Vân đồng là một loại dung hợp linh tài, do Minh Trúc cho, huyền đồng, bạc dòng tạo thành, chủ yếu là yêu ma sát thương, đối phó nhân loại lời nói, chỉ có thể dùng đến linh tính lan truyền. Vân Dạ lại nhặt lên khác một thanh kiếm, đây là do bất đoạn vân đồng chế tạo vũ khí, đồng dạng tăng cường yêu ma sát thương, duy nhất không giống chính là, thanh kiếm này càng nặng, càng cứng rắn, thích hợp đối phó cỡ lớn sinh vật. Lắc đầu một cái, Vân Dạ cầm lấy Minh Văn Vân đồng kiếm, đối dư ôn ôn quyển sau, biểu thị tự chọn được rồi. Dĩ nhiên chọn kiếm. Hoa Hương, dạy dỗ hắn làm sao dùng kiếm đi. Đồng Nguyên lắc đầu một cái. Nếu chưa quen thuộc vũ khí, vào lúc này hẳn là chọn công kích khoảng cách dài, chí ít còn có một lần tiên cơ hội. Dạy dùng kiếm vẫn được, ta có chút chờ mong đến tiếp sau, các ngươi nói sao? Dư Ôn không nhịn được cười lên. Chúng thành viên dồn dập gật đầu, sắc mặt quái lạ. Cô bé này rõ ràng là thuộc tính hỏa, cùng Dương Thạch cũng quá không thích hợp, hỏa cầm tinh vị cách áp chế nhưng là vượt xa cái khác cầm tinh. Hỏa Hương, không phải sợ chết, ta sẽ cứu sống ngươi. Một bên thiếu niên cũng cổ vũ nói. Ta hiểu rồi. Tiểu Nguyệt ấn cái trán, theo tay nhỏ lấy ra, hỏa văn thiêu đốt, từng đạo lưu hỏa cuốn quanh. Kinh người nhiệt độ cao, quyền ra quần quần sóng nhiệt, đỏ cam hỏa diễm theo cánh tay kéo dài chí kiếm thân. Thời khắc này, nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, khí chất cũng sắc bén phảng phất cắt ra không khí. Thức tỉnh. Vân Dạ tiện tay múa kiếm, linh căn cũng trực tiếp thức tỉnh, chỉ có điều cùng Tiểu Nguyệt không giống chính là, bên người Vân Dạ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hỏa diễm, phảng phất linh căn căn bản không có thức tỉnh. U, trực tiếp dùng thương viêm, chú ý. Đồng Nguyên nhíu mày lại, liếc mắt nhìn Dư Ôn, đúng như dự đoán, đối phương chính cười nhạt nhìn hắn. Thì ra là như vậy, là có niềm tin sao? Năm nay dĩ nhiên để hắn mò đến một thiên tài, không nhìn thấy hỏa diễm, ở người mới bên trong xác thực là chiếm hết ưu thế. Không gọi ra hỏa diễm, múa kiếm cũng hoàn toàn không thuần thục, xem ra ngươi là thật sẽ không kiếm linh pháp. Dưỡng hỏa kiếm linh pháp, xin chỉ giáo. Hỏa diễm ép vào thân kiếm, mây văn chuyển đỏ thắm, đang khi nói chuyện, Tiểu Nguyệt sát khí chợt lóe lên, thế nhưng Vân Dạ lại phảng phất bị hung thú nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời lại bị kinh sợ vô pháp lúc nhích. Tiểu Nguyệt hiển nhiên không có bề ngoài nhìn qua như vậy hiền lành, chỉ là hơi điểm nhẹ mặt đất, cả người chớp mắt xuất hiện tại Vân Dạ bên người, tốc độ nhanh đến Vân Dạ gần như không phản ứng kịp. Nàng thậm chí có thời gian đâm ra một kiếm, mà không phải vùng chém, lấy kiếm cấu tạo mà nói, đâm hiển nhiên càng có uy lực. Tiền bối, lùi, trường đi. Oanh. Tiểu Nguyệt nói còn chưa dứt lời, đâm trúng kiếm của Vân Dạ ầm ầm nổ ra đại lượng khí lưu, phảng phất phía trước có cái gì vách treo leo bình thường, dĩ nhiên từ đây không được tiến thêm. Vân Dạ hậu chi hậu giác vung kiếm, phản kích Tiểu Nguyệt, nhưng quá chậm, Tiểu Nguyệt tiện tay ngăn, cự lực thậm chí để Vân Dạ hơi hơi mất đi cân bằng, tiếp theo vô số nhớ đâm tới cuồng phong vậy hạ xuống, nhưng không hề ngoại lệ, toàn bộ dừng lại Vân Dạ thân thể phụ cận. Đảo mắt đâm ra mười mấy kích, Tiểu Nguyệt càng ngày càng ngạc nhiên. Bình phong vô hình, hoàn toàn vô hiệu hóa sự công kích của nàng. Sao có thể có chuyện đó? Trước mắt thiếu niên này, rõ ràng linh lực, linh pháp cũng không bằng nàng, làm sao làm được hoàn toàn vô hiệu hóa nàng công kích? Linh khí, so với linh pháp cùng nhân thể cũng khó khăn đó ta. Vân Dạ điều chỉnh tốt tư thế đứng sau, phát động tiến công. Hắn hoàn toàn là dùng hổ quyền tư thế dùng kiếm, động tác cực kỳ cổ dã, gần như với chém lung tung. Tiểu Nguyệt bất luận là tránh né vẫn là phản kích, đều dễ như ăn cháo, nếu như không có thương viêm hộ thân, Vân Dạ sớm đã bị đâm thủng vô số lần rồi. Nhưng vấn đề là Vân Dạ có thương viêm hộ thân, thực diễm có thể để cho Vân Dạ miễn dịch tất cả yếu hơn thương viêm hỏa diễm. Thương viêm không thể nhận ra nguyên lý, kỳ thực chính là không phóng xạ quang, cũng không hấp thu quang, nó làm năng lực của cực diễm, nói đúng ra không phải ẩn hình, mà là miễn dịch hết thể nhiệt độ thấp hơn nó hỏa diễm. Năng lượng đều là từ cao xuống thấp truyền bá, làm tu sĩ cho rằng hỏa cầm tinh là ở chế tạo hỏa diễm thời điểm, liền tuyệt đối không thể thông qua nhiệt độ thấp hỏa diễm đi đun nóng một cái nhiệt độ cao vật thể. Hoàn toàn đâm không thủng, ta hỏa linh lực bị triệt để vô hiệu, mạnh mẽ đâm vào đi, không có linh lực bảo vệ linh khí sẽ bị tiêu hủy. Nhất định phải dùng càng cường chiêu thức, loại này hấp thu năng lực không thể là vô hạn. Tiểu Nguyệt nhảy ra mười mấy giây ở ngoài, mềm mại đồng bền phảng phất ở bay, mà trong quá trình này, nàng đánh ra đại lượng pháp quyết, kinh người hỏa linh lực từ trong thiên địa hút ra, không đợi Vân Dạ chạy tới, hỏa diễm đã tạo thành thần long, chiếm giữ bầu trời. Khủng bố uy thế, rọi sáng bầu trời, đem chỉnh khu vực nhuộm thành màu da cam, kinh người đến cực điểm. Dư Ôn con ngươi co rụt lại, mới 12 tuổi, dĩ nhiên đã đem điều khiển lực cường hóa đến đủ để thực trang đại linh pháp rồi. Mẹ kiếp, thiên tài nhiều như vậy. Lương cấp linh căn, đồng thời hầu như hoàn toàn trọng điểm linh khí lấy ra, dù cho mới vừa tỉnh lại linh căn không 2 năm, nàng cũng có thể phát động đại linh pháp, này có thể hay không thắng một ván. Đồng Nguyên cười dài nói, dưỡng hỏa kiếm linh pháp, Viêm Long. Tiểu Nguyệt thẳng thắn đến cực điểm vung kiếm, nếu làm ra phán đoán, nàng liền muốn hành động, chiêu này tất thắng. Áo đỏ cùng tóc dài bị gió mạnh thổi múa tung, một cái Viêm Long gầm thét lên chém ra. Viêm Long này nhìn như công kền, trên thực tế lại nhanh đến cực điểm, Vân Dạ chỉ kịp đem kiếm nằm ngang ở trước mặt, liền bị đột nhiên nuốt hết. Oeng. Phản phất va chạm nguy nga cự sơn, Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có cảm giác đến đánh tan tất cả cảm giác, sự công kích của nàng đang bị chống đối. Không thể thua. Cái trán linh văn lóe sáng đến cực điểm, Tiểu Nguyệt điên cuồng lấy ra hỏa linh khí, mạnh mẽ duy trì rít gào Viêm Long. Cho tới, làm môi giới Minh Văn Vân đồng kiếm cấp tốc đỏ thắm, nguyên bản chỉ có mây văn hóa thành màu đỏ, nhưng hiện tại màu đỏ bắt đầu khuyết tán ra ngoài, đây là cảnh cáo, một khi khuyết tán đến tầng ngoài cùng mũi kiếm, trôi này linh khí sẽ báo hỏng. Nhưng Tiểu Nguyệt hiển nhiên không thể thừa nhận bại trận, liền loại cấp bậc này chiêu thức đều đánh bại không được đối thủ, nàng kia cũng quá vô năng rồi. Nàng hai chân chặn lại mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, ra sức vung kiếm, a a a a. Viêm Long hình thể tiến một bước mở rộng. Ầm ầm một tiếng, diễn võ trường nổ tung. Tiểu Nguyệt cũng triệt để vô lực duy trì, lui về phía sau mấy bước, vũ khí trong tay vết rách nổi lên bốn phía, hầu như báo hỏng. Tình cảnh này, để Đồng Nguyên biểu tình có chút cân nhắc, bởi vì hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy kết quả, hắn dường như muốn thua. Đạp đạp đạp đạp. Vân Dạ cắt ra sương mù lao ra, hầu như lông tóc không tổn hại, chỉ là kiếm đã không ở trong tay rồi, bị thương viêm đốt nát rồi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì, đối phó một cái gần như lực kiệt tu sĩ, nắm đấm liền được rồi. Chúng ta thua. Nắm đấm của Vân Dạ đứng ở Tiểu Nguyệt trước mặt, thiếu nữ tóc đều bị quyền phong thổi múa tung. Hắn thu tay về, ôm quyền hành lễ. Đồng Nguyên kinh ngạc nhìn Vân Dạ một mắt, hắn không nghĩ tới Vân Dạ sẽ ngừng tay, đây là bị hỏa ương mê hoặc rồi. Tiểu Nguyệt trong con ngươi sát khí chợt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ có chút hồn bay phách lạc từ trên mặt đất đứng dậy, thấp giọng hành lễ nói, đa tạ Dương Thạch đại nhân hạ thủ lưu tình, là hỏa ương vua. Vân Dạ, hắn nữ nhi này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, tài chiến. Vân Dạ thắng sau không nói một lời, lần đi rất xa, nghĩ biến mất tất cả tồn tại cảm. Nhưng Đồng Nguyên vẫn là khá có thâm ý đánh giá đường này, xem như là triệt để nhớ rồi người này. Hỏa Ương tuy rằng không tính là thiên phú tối cường, nhưng ở đồng gia địa ngục cấp trong khi huấn luyện đi ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào đoản bản, thậm chí còn nắm giữ thường quy tu sĩ vô pháp với tới đại linh pháp, thực lực đã là giáp đen binh sĩ cấp, lẽ ra nên không phải một tân nhân có thể chiến thắng. Vị cách áp chế sao? Đồng Nguyên rất khó tưởng tượng cái gì vị cách áp chế, dĩ nhiên liền đại linh pháp cũng có thể vô hiệu hóa, lẽ nào liền một điểm gánh nặng không có? Hỏa Ương dùng hết đại linh pháp, đến hiện tại đều không có tỉnh lại, người mới này dựa vào cái gì mặt không đỏ không thở gấp? Ha ha ha ha ha. Đồng Nguyên, ta xác thực nhìn một hồi chuyện cười, nhìn một cái người nào đó lời nói, đại linh pháp có thể hay không thắng một ván. Ha ha ha ha ha. Liên phong đều không phá, quả thực là quá thú vị rồi. Dư Ôn cười to vang vọng diễn võ trường, hầu như muốn cười ra nước mắt, hắn hoàn toàn không buông tha đánh kẻ xa cơ hội. Bất quá trình độ như thế này, đối với Đồng Nguyên tới nói không đáng kể chút nào, hắn cũng cười lên, ha ha, thiên tài, xác thực là thiên tài. Tiếng cười kia để Đồng Nguyên trận doanh thiếu niên không nhịn được đè lại mặt, hắn nhìn túi đầu trở về Tiểu Nguyệt, nói, Hoàng Hương, ngươi thực sự là nhược à? Đại linh pháp nhưng là trạng thái bình thường linh pháp mấy chục lần uy lực, kết quả ngươi dĩ nhiên liền nhân ra phòng ngự đều không phá ra được. Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói. Vừa mới chiến đấu, nàng thật là tốt giống làm rất nhiều, lại thật giống chẳng hề làm gì cả, căn bản không có phản bác chỗ trống. Ly Thủy, ngươi có thủy cầm tinh, không bằng ngươi đến. Đồng Nguyên bỗng nhiên nói. A, một người chỉ có thể bị khiêu chiến một lần chứ? Ly Thủy mở miệng nói. Không tính khiêu chiến, luận bàn một hồi. Nhìn ngươi nắm chắc phần thắng, không thử xem sao được? Đồng Nguyên mỉm cười. Ngạch, ta không có vấn đề, chỉ cần vị kia Dương Thạch tiền bối đồng ý. Ly Thủy nói. Dư Ôn, ngươi thấy thế nào? Đồng Nguyên mở miệng nói. Không thế nào nhìn. Chuyện cười ta đã nhìn được rồi, không có hứng thú lại bồi các ngươi đánh, cút nhanh lên đi. Cười nhạo không đưa đến hiệu quả, Dư Ôn lập tức mất đi hứng thú. Ta dùng nhẫn tụ linh làm tiền đặt cuộc. Thành giao. Dư Ôn chớp mắt trở mặt. Ha ha. Đồng Nguyên ném ra màu xanh ngón tay ngọc hoàn, do bay lên bệ đá tiếp được, trong lúc mơ hồ, linh khí lưu chuyển. Đây là một cái pháp khí. Linh khí nhất định phải do người sử dụng điều khiển, bản thân không có bao nhiêu thần dị chỗ. Nhưng pháp khí không giống, tự thân có cố định năng lực, giờ nào khắc nào cũng đang phát huy chứ tác dụng. Chiếc nhẫn này hiển nhiên chính là tụ linh, đây đối với sức chiến đấu tăng lên là rất lớn, có thể để cho hết thể linh pháp uy lực tăng mạnh, sử dụng đại linh pháp độ khó cũng sẽ giảm xuống, giá trị cực cao. Dư Ôn rất muốn nhẫn, sở dĩ lời nói ý vị sâu xa vô Vân Dạ, tiểu thạch à, lấy ra toàn lực, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, nếu như ngươi lại hạ thủ lưu tình, chỉ sợ cũng thành lưu tính vũ một dạng rất rưởi, ở hắc giáp quân này ngốc không lâu. Vân Dạ nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút nghĩ cho trên mặt hắn đến một quyền. Ngọn lửa nhấp nháy, ta sẽ tận lực. Vân Dạ nói xong, lần thứ hai ra trận. Hỏa linh căn hoa văn sáng lên. Hắn liếc mắt nhìn chính mình tuổi thọ hạn mức tối đa, chỉ còn 90 rồi. Hắn so với Tiểu Nguyệt mạnh hơn nhiều, rốt cuộc mới vừa tỉnh lại linh căn, cũng chưa trải qua bao nhiêu lần, mà Tiểu Nguyệt khẳng định là đại lượng chiến đấu sau, mới làm được trôi chạy sử dụng đại linh pháp, tuổi thọ hạn mức tối đa đã rơi xuống 68. Này tiên tu, còn thiếu mệnh rồi. Như thế chiến đấu tiếp, coi như đại thành cấp dưỡng khí thuật có thể hạ thấp sinh mệnh hao tổn cũng không đủ dùng. Ở mọi người nhìn kỹ, hai người vào chỗ. Thiếu niên vũ khí là băng, bị hắn từ trên cánh tay kéo xuống đến, hắn nói, ta gọi Ly Thủy, đặc biệt có hạnh cùng Dương Thạch đại nhân so chiêu. Vân Dạ đã tự động thu được Bạch Thạch trấn linh pháp đội trưởng chức vụ, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể điều động linh pháp đội 5 người tiểu đội, mà Ly Thủy vẹn vẹn chỉ là linh pháp binh sĩ, vẫn không có lấy được gia nhập hắc giáp quân tư cách. Hiện tại, Vân Dạ xác thực là con trên. Vân Dạ yên lặng sau khi gật đầu, cầm lấy một thanh mới Minh Văn Vân đồng kiếm, gắt gao tập trung Ly Thủy. Vừa mới hắn có thể đánh bại Tiểu Nguyệt, hoàn toàn là vị cách khắc chế, lần này liền không loại khả năng này, bất luận cái gì công kích cũng có thể dẫn đến hắn trực tiếp bại trận. Dục Hỏa Vũ Ý Điệp. Cùng trên trận chiến đấu không giống nhau. Vân Dạ mở màn tiên tiến vào dục hỏa vũ ý trạng thái, đỏ thám hỏa diễm bao trùm toàn thân. Đây là có thể toàn phương diện tăng cao tố chất thân thể linh pháp, hơn nữa bởi vì bán cực diễm, hiệu quả vượt xa Vân Dạ nên có cảnh giới. Ồ, không sử dụng loại kia ẩn hình hỏa diễm sao? Ly Thủy Hiếu kỳ nói. Vân Dạ động thủ, một kiếm chém ra lưu hỏa bao trùm phía trước 10 mấy mét, uy thế rất là kinh người. Mấu chốt nhất chính là, lưu hỏa là bán cực diễm, tốc độ nhanh căn bản không giống hỏa diễm. Oeng. Ly Thủy tuy rằng có tránh né, nhưng vẫn bị quẹt vào, dẫn đến hắn không thể không phát động thủy hành linh pháp tiến hành ngăn cản, hắn nhảy lên một cái, thừa lãng mà đi. Phía sau hỏa diễm bị dòng nước hoàn toàn ngăn cản, nhưng theo một tiếng nổ tung, dòng nước cấp tốc bị đốt thành hơi nước. Thật nhanh. Ly Thủy con ngươi co rụt lại, trước mắt cảnh giới của người này rất cao, căn bản không giống bình dân. Lưu hỏa. Vân Dạ chính xác không được, sở dĩ chỉ có thể dùng lưu hỏa. Lưu hỏa uy lực thấp hơn, nhưng nó khổng lồ phạm vi công kích để người không chỗ tránh né, có thân pháp không phát huy ra được. Đột nhiên, Vân Dạ cảm thấy dưới chân chấn động, hắn ý nghĩ lóe lên, lúc này nhảy ra. Tiếp theo, từng chiếc gai đá từ mặt đất đâm ra, muốn đem Vân Dạ xuyên thành con nhím. xa xa ly thủy đánh gãy vân dạ thế tiến công, cũng lập tức ngược lại phát động che ngập bầu trời súng bắn nước tiến hành công kích. Thủy hành linh pháp lưu động linh tính, để thủy hành linh pháp rất am hiểu xung kích công kích, công kích khoảng cách cũng so với hỏa hành linh pháp xa nhiều lắm. Hơn nữa ly thủy trên thực tế linh pháp cảnh giới cũng vượt xa vân dạ, trong lúc nhất thời hỏa diễm cấp tốc bị tiêu diệt. Công thủ nghịch chuyển, nương theo đại lượng súng bắn nước hạ xuống, vân dạ khổ sở dãy rủa, khó có thể phá cục. Hỏa diễm là không am hiểu phòng ngự xung kích thương tổn, hơn nữa thủy vẫn là khắc chế cầm tinh, dùng thương viêm phòng ngự sẽ làm linh lực tiêu hao tốc độ theo không kịp tốc độ khôi phục, mà thời gian dài duy trì trạng thái như thế này, linh không sinh mệnh năng lượng sẽ khô cạn, lại tiếp tục sử dụng linh lực, sức sống sẽ bị cấp tốc tiêu hao. Tiểu Nguyệt vừa mới chính là thả đại chiêu, còn siêu hạn duy trì, dẫn đến linh không sinh mệnh năng lượng trong thời gian ngắn cấp tốc tiêu hao hết. Này không thể làm. Nghĩ đánh bại Ly Thủy, hắn cần muốn tốc độ nhanh hơn tiếp cận, sức mạnh mạnh hơn phá vỡ, vẫn chưa thể bị dòng nước hạn chế lại. Vân Dạ cầm kiếm, khí tức ngưng tụ đến cực điểm, tinh khí thần hoàn toàn chăm chú với tránh né càng nhanh hơn tránh né. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, dục hỏa vũ ý suy sụp, dường như muốn lực kiệt. Thâm trung hỏa. Vân Dạ ở trước đây đã đếm thử một nửa linh lực sử dụng cực diễm, một nửa linh lực sử dụng bán cực diễm, nhưng kết quả là vô pháp nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Điều này làm cho Vân Dạ biết, nếu như không có đầy đủ thời gian, vẫn là không muốn thử nghiệm năng lực bên ngoài sự tình. Sở dĩ, nương theo dục hỏa vũ ý suy sụp, Vân Dạ từ bỏ hết thảy phòng ngự, ngược lại phát động cực diễm tâm trung hỏa. Hắn lần này đem tâm trung hỏa ngoại phóng, bao trùm ở bên ngoài thân, là trắng xám điểm giữa khâu từng sợi màu đen quang y. Không có nhiệt độ, cũng không có công kích khoảng cách tâm trung hỏa, nó hình thái cùng với nói là hỏa, không bằng nói là một đoàn năng lượng, ngoại bộ hình thái cùng nhan sắc, chỉ là phản ứng Vân Dạ nhận thức. Thời khắc này, tố chất thân thể của Vân Dạ mấy chục lần tăng cao, tiến vào khó có thể tưởng tượng viên đạn thời gian. Cảm quan tăng cao, để hắn dễ như ăn cháo nhận ra được các nơi tầm mắt, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được ẩn chứa trong đó ý tứ. Ẩn hình hỏa diễm hiện hình sao? Đồng Nguyên nhìn kỹ sau lưng ẩn giấu đi không chế dục, hắn để Ly Thủy tái chiến một hồi, chính là nghĩ hiểu rõ sức mạnh của Vân Dạ. Chỉ có điều càng thăm dò, những thứ không biết càng hơn nhiều. Chương 41, khoé nát, nhẫn tụ linh. Linh pháp đối tự thân tốc độ phản ứng tăng cao, kỳ thực xa không có thân thể tăng cường rõ ràng như vậy. Mạnh mẽ tăng lên, khả năng dẫn đến tốc độ quá nhanh, phản ứng lại theo không kịp. Nhưng trong lòng Vân Dạ hỏa có thể tự do điều chỉnh trong đó tỷ lệ, dù cho chưa từng dùng mấy lần, vấn đề như cũ không lớn. Không cần quá nhanh, chỉ cần so với kẻ địch nhanh liền là đủ. Vân Dạ ở trong lòng hỏa trạng thái tăng cường là mấy chục lần, nhưng đây là xóa dục hỏa vũ ý sau kết quả, dục hỏa vũ ý kỳ thực cũng có 4 lần trái phải tăng cường, trên thực tế đến, Vân Dạ nhiều nhất so với dục hỏa vũ ý trạng thái nhanh cái gấp 10 lần. Nhưng này như cũng rất không hợp tối thường, căn bản không cần thiết nhanh như vậy, Vân Dạ trái lại hết sức trì hoãn tốc độ, để tránh khỏi lại bị thẩm vấn. Ly Thủy tốc độ phản ứng, đại khái so với Vân Dạ dục hỏa vũ ý trạng thái nhanh khoảng 5 phần, ở trong mắt Ly Thủy, Vân Dạ chính là một cái không. 66 lần tốc chậm chạp người, làm cái gì cũng khó khăn trốn nó thấy rõ. Bất quá đây chỉ là tốc độ phản ứng mà thôi, Ly Thủy biểu hiện ra thân thể tốc độ cũng không có mạnh hơn Vân Dạ, sở dĩ Vân Dạ chỉ là đem tự thân tốc độ tăng lên tới vũ ý trạng thái 2. 5 lần, này đủ để nghiền ép vậy thắng lợi. Mà nếu như Ly Thủy còn có hậu chiêu, dù cho là hơi kém, Vân Dạ cũng sẽ trực tiếp chịu thua. Không phải hắn không nỗ lực, mà là kẻ địch quá mạnh rồi. JVG. Wayne. Cùng phong thổi ra, Vân Dạ trải nghiệm một hồi cái gì gọi là xé gió mà đi, hầu như mỗi một bước hắn cũng có thể cảm giác được sức cản mạnh. Nhưng biểu hiện lực sát thực đỉnh, Vân Dạ hầu như chớp mắt đến Ly Thủy phụ cận, hắn hết thể công kích toàn bộ thất bại, liền một bên cũng chưa đụng được Vân Dạ. Nhưng Ly Thủy mạnh mẽ bản năng chiến đấu vượt qua Vân Dạ lý giải, dù cho không thấy rõ động tác của hắn, cũng làm ra phản ứng, dậm chân một cái, mặt đất chấn động, đại lượng trụ đá đan xen, đem hắn toàn bộ che lấp. Vân Dạ vung kiếm rơi vào trên trụ đá, tuy rằng chạm vào hơn nữa, nhưng nghĩ toàn bộ đánh nát hiển nhiên cần thời gian. Thủy hành sướng du, phía chân trời ba cái dòng nước từ mỗi cái phương hướng hạ xuống, phản phất từ trên trời giáng xuống đạn tháo, kinh người động lực để Vân Dạ không dám đối đầu, chỉ có thể lùi lại. Ầm ầm ầm. Toàn bộ bãi đá đều bị va nát tan, Ly Thủy ở bên trong nước rỗi ra hai tay giơ lên trời, sóng biển cuốn lên. Lúc này Vân Dạ mới phát hiện, trong lúc vô tình, toàn bộ diễn võ trường đã thành hồ nước, thủy hành linh pháp chế tạo thủy, dù cho không chọn vẹn chuyển hóa thành thủy, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn không biến mất, trở thành điều khiển giả trợ lực. Đại vụ di thiên, sương mù bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Có thủy hành sân bãi ưu thế không nói, vẫn còn có khí trời kỹ, con cháu thế gia chiến thuật chiều sâu so với bình dân cao quá nhiều, người bình thường có thể không có cách nào chút lửa diễm chuyển hóa thành nhiều loại năng lực cực diễm. Song linh căn có thời điểm sát thực là cường để người không tìm được manh mối. Nắm giữ song linh căn Ly Thủy, kế tiếp hoàn toàn có thể cấu tạo ra đại lượng cả bẫy, đánh xuống trừ phi hắn toàn lực bạo phát, không phải vậy là thua định. Vừa vặn, hắn cũng không muốn dư ôn bắt được nhẫn tụ linh. Tiếp theo, bị mấy kích bắn trúng, một lần nữa đổi dục hỏa vũ y Vân Dạ hô, ta chịu thua. Tí. Xương lớn tản ra, Ly Thủy thu hồi một cái trắng chiếc lọ, hắn còn muốn dùng độc tới, vô vị. Nhìn thấy kết cục này, dư ôn một trống lông mày, bình dân chính là bình dân, gốc gác quá đông, coi như có huyết mạch kết quả nhưng cũng không phải thế gia thiên tài đối thủ. Đa tạ, tiền bối. Ly Thủy ha ha cười nói, Vân Dạ ôm quyền, lắc đầu một cái đi trở về đi. Ngươi bỏ mất thứ tốt, vốn còn muốn đem chiếc nhẫn này đưa ngươi, thực sự là không có tác dụng lớn, ngươi một cái bình dân phải liều mạng tìm cơ hội, hiểu sao? Vừa trở về, Dư Ôn liền thẳng lắc đầu, nói rất đại khí, phảng phất thật định đem đồ vật đưa Vân Dạ. Chúng đội viên trong lòng thẳng cười nhạt. Nhất tụ linh nói thế nào cũng là pháp khí, Dư Ôn vì tiến thêm một bước liền lão tử cũng dám chém, làm sao có khả năng đem bảo vật quý giá đưa cho phổ thông đội viên. Vân Dạ còn không biểu thị cái gì, Đồng Nguyên bỗng nhiên nói, nguyên lai Dư Ôn lão đệ đại khí như vậy sao? Ta bản không có ý định thu hồi lại. Đã như vậy, chiếc nhẫn này liền trực tiếp đưa cho người mới đi, cũng coi như là kết một thiện duyên. Hắn là thật lòng, chú đá nổ tung, chiếc nhẫn trực tiếp rơi vào Vân Dạ trên tay. Dư Ôn biểu tình nhất thời âm trầm lại, sau đó chớp mắt chuyển thành cười to, ha ha, không hổ là đồng binh trưởng, thật là có tiền, liền pháp khí đều có thể tùy tiện đưa, đã như vậy, Dương Thạch ngươi liền chính mình giữ đi, ngược lại cũng có thể làm cho thực lực của ngươi tiến thêm một bước, miễn cho gặp bất trắc. Đa tạ Dư binh trưởng, đa tạ đồng binh trưởng. Vân Dạ toàn làm nghe không hiểu Dư Ôn mịt mờ uy hiếp, tự mình hài lòng nhận lấy nhận tụ linh. Đây là thật bảo vật, đối Vân Dạ có ý nghĩa trọng đại, giao ra là không thể giao ra. Giả định hắn mỗi giây điều khiển linh khí tổng sản lượng là 10, này kia chiếc nhận phụ ra linh lực tổng sản lượng chính là 30 trở lên, tương đương với trực tiếp đem thực lực của hắn lật 4 lần, thực tế bởi vì cực diễm tắc càng nhiều. Liên Vân Dạ hiện nay biết, tu sĩ thực lực chủ yếu là do 3 cái nhân tố quyết định. Linh lực điều khiển lượng, đây là linh căn cố định, tu luyện cũng chỉ là đào móc thôi. Linh tính, đây là đối linh lực tỷ lệ lợi dụng, hết thảy linh pháp đều là ở tăng cao linh lực tỷ lệ lợi dụng, hạn mức tối đa cực cao, nhưng cá nhân thiên phú đồng dạng có trần nhà. Cuối cùng là kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng phối chế, đồng thao cùng vương giả trên lệch là nghiền ép cấp. Mà vũ khí không phải tăng cao linh lực điều khiển, chính là tăng cao linh tính, thậm chí tăng cao kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa chắc không có, linh tính cực cao pháp khí, thậm chí có thể thay thế tu sĩ chiến đấu. Nói chung, Đồng Nguyên đưa ra chiếc nhẫn này, không thể nghi ngờ giá trị cực cao, Vân Dạ loại này bình dân hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Hắn liều mạng tu luyện cái mười mấy năm, cũng chưa chắc có thể có chiếc nhẫn này ra chỉ sức mạnh nhiều, dù cho có nguy hiểm hắn cũng phải lưu lại. Này chính là Đồng Nguyên mục đích vị trí, đưa ra pháp khí quý giá, hiển nhiên không thể chỉ là trào phúng Dư Ôn. Một là bất luận hắn mục đích làm sao, dù cho bị Vân Dạ nhìn thấu, món bảo vật này giá trị cũng sẽ không hạ thấp, là xác xác thực thực đến giúp Vân Dạ, là một việc nhân quả. Hai là Dư Ôn nếu như cướp đi chiếc nhẫn, vậy thì ly gián quan hệ của hai người, có thể là ba đội chôn cái kế tiếp mầm họa. Hắn nhưng là rất thiếu người, loại thiên tài này ai đến cũng không cự tuyệt. Thiếu niên, nếu như có hứng thú có thể tới chúng ta một đội nhìn một cái, chúng ta cùng cái khác đội không giống nhau, phi thường tốt khách. Đồng Nguyên đối Vân Dạ nở nụ cười, cũng không cần Vân Dạ trả lời, xoay người rời đi. Hòa Hương cùng Ly Thủy hướng mọi người không người. Dư Ôn binh trưởng, các vị đại nhân, Hòa Hương, Ly Thủy, cáo tử. Vân Dạ nhìn ba người bóng lưng biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Chiếc nhẫn ra chỉ dưới, hắn cảm giác mình có thể dây trời dây địa, nói không chắc có thể chiến thắng binh trưởng cấp, đáng tiếc lý trí để hắn thu lại, bởi vì thế gia nắm giữ hoàn chỉnh tu hành pháp, không phải hiện nay hắn có thể tưởng tượng. Hiện nay khoảng cách tiểu gia thôn bị diệt đã 12 năm, Đồng Nguyên bên ngoài lại hoàn toàn không biến hóa. Dù cho Vân Dạ không thế nào hiểu rõ Hắc Giáp Quân, cũng biết thân là binh trưởng cần thảo phạt các loại mạnh mẽ yêu ma, tất nhiên thiếu không được chiến đấu kịch liệt. Rất rõ ràng, có thể làm 12 năm binh trưởng, còn duy trì bất lão, sức mạnh của hắn căn bản không cần háo mệnh. Chương 42, Xuân Vũ Hạ Hoa. Ngân Nguyệt ngang trời, vạn dặm không mây. Nương theo Chu Chiêu Hồng ba người trở về, một ngày hạ màn. Chu Chiêu Hồng không biết trả giá cái gì đánh đổi, cuối cùng là để hai người thủ hạ lưu lại, ba đội nhân số đạt đến 12. Vân Dạ đối này không có quá nhiều quan tâm hứng thú, hắn rời đi diễn võ trường, tìm kiếm thuộc về hắn sân. Hồng Sơn có đại lượng kiến trúc, Vân Dạ lúc trước chỉ là quân dự bị, sở dĩ vẹn vẹn thu được một cái phòng. Mà hiện tại hắn đã chính thức trở thành Hắc Giáp quân binh sĩ, tất nhiên là có thể thu được một cái độc lập sân. Trên căn bản hết thảy sân đều có 700 bình trở lên, ở trên núi này kiến lớn như vậy, là thật là không dễ dàng. Không biết có phải là linh căn người tu luyện làm, nếu như là hệ thổ, một hệ, che nhà có vẻ như cực kỳ đơn giản. Nơi này là linh sơn, lớn như vậy diện tích, bất luận là trùng chút gì, vẫn là nuôi chút gì đều rất dễ dàng à. Đáng tiếc, ta không có tiểu lục bình, cũng không có một linh căn. Vân Dạ xác định chỗ ở của chính mình, đây là một đánh dấu là số 9 đại viện, bên trong có 3 khỏa hỏa quả thụ, cho dù buổi tối cũng chiếu trong sân ở ngoài sáng trưng, rất phù hợp Vân Dạ yêu thích. Vân Dạ dùng thân phận lệnh bài mở ra sân, đi vào trong nhà, kết quả trước mặt nhìn thấy hai cái người hầu gái người đối với hắn hành lễ, nô tỳ Xuân Vũ, Hạ Hoa. Gặp qua linh pháp đại nhân, chúng ta đem phụ trách ngài sinh hoạt thường ngày, có dặn dò gì xin cứ việc nói, bất luận cái gì chúng ta cũng có thể làm. Hai cái người hầu gái đều rất trẻ trung, sắc đẹp, dáng vẻ cũng rất tốt, hiển nhiên là đặc ý chọn lựa ra. Bên trái Hạ Hoa, rối tung mái tóc dài màu đen, không giống người hầu, càng như là đại tiểu thư. Bên phải Xuân Vũ, vẫn cúi đầu, tính tình có chút mềm, để người kinh ngạc chính là, Xuân Vũ tóc màu đen bên trong chen lẫn một chút màu đỏ, trong lúc nhất thời để Vân Dạ thiết thực cảm giác Xuân Vũ danh tự này rất thích hợp nàng. Về phần tại sao Vân Dạ sẽ có mùa xuân là màu đỏ ấn tượng, hắn này chính mình cũng không biết, chỉ là hắn luôn cảm giác mùa xuân hẳn là màu đỏ, tân sinh. Người hầu gái cái gì, tự nhiên rất phong kiến. Bất quá Vân Dạ ở hiện học đường liền kiến thức không ít, cũng không kỳ quái, chỉ là có chút hiếu kỳ nói, các ngươi mỗi cái sân đều có người chuyên quản lý sao? Đúng, coi như không có chủ nhân lúc, sân cũng sẽ có người chuyên quét tước. Bên trái Hạ Hoa nói đến, nàng tóc rối bù, khí chất ôn nhu, cũng không sợ hãi Vân Dạ. Mà Xuân Vũ liền sợ hãi nhiều, không có dám ngẩng đầu nói chuyện. Các ngươi là quan phủ thuê? Chúng ta là bị trong nhà bán cho quan phủ, chỉ là lo ăn trụ. Hơn nữa ở Hồng Sơn cũng không dùng được tiền. Hạ Hoa nói, thì ra là như vậy. Vân Dạ gật đầu, thế giới này có phần cơm ăn, liền có thể chiêu một đám đông người, mỗi cái sân phối hợp hai người bình thường đơn giản ghê gớm. Này đối với hắn mà nói cũng không sai, chí ít không cần lãng phí thời gian quản lý tạp vật rồi. Thì như rửa giấy phải cầm tủi lửa đốt nước nóng, rất phiền phức. Giống Vân Dạ loại này có hỏa linh căn ngoại trừ. Thế giới này người có tiền là giải quyết cái phiền phức này, đều là mua một đống lớn người hầu vì bọn họ lao trước lao sau, đem bọn họ hầu hạ cùng hoàng đế một dạng thoải mái. Vân Dạ trước đây liền thuộc về là địa chủ gia Tồn Lương làm công. Liền ăn cơm no đều cực kỳ gian nan, ở đây hiện đại thành thị người xem ra quả thực không thể tưởng tượng. Nếu không có trường sinh đại đạo, tưởng thật không bằng liền làm một cái hiện đại người làm công. Đã như vậy, liền phiền phức các ngươi giúp ta nấu nước, ta đi dưới cây ngồi một hồi, hái mấy cái trái cây. Đúng. Hạ Hoa cùng Xuân Vũ hành lễ, rất nghe lời đi chuẩn bị rồi. Đi ra một ít sau, Xuân Vũ đối Hạ Hoa thấp giọng nói, tỷ tỷ, vị này linh pháp thật giống người rất tốt, đã vậy còn quá ôn hòa nói với chúng ta. Hay là Bần Hàn xuất thân anh hùng đi, xác thực cùng những người kia không giống nhau. Hạ Hoa yên lặng gật đầu. Sự thế thái độ, kỳ thực là hết sức rõ ràng, người khác mệnh làm các nàng cũng sẽ không dùng phiền phức hai chữ. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy cái này ông chủ mới cũng không giống những kia bình dân thiên tài, những người kia nàng cũng đã gặp, thiếu niên thành danh, đắc ý tràn đầy, mũi nhọn quá mức đâm người, mà cái này ông chủ mới, tuy rằng chỉ là mấy câu nói, nhưng quả thực ôn hòa đến làm cho nàng kinh ngạc. Có lẽ dùng ôn hòa cũng không quá hợp, phải nói là tự nhiên. Đúng, tự nhiên. Ông chủ mới có loại không nói được tự nhiên cảm, phảng phất nàng là ở cùng Xuân Vũ tùy ý nói chuyện phiếm, mà không phải chủ nhân thân phận linh pháp tu sĩ. Có chút kỳ diệu. Hai thiếu nữ nói thầm vài câu, nhặt lên tuổi lửa, vội vàng công tác lên. Vân Dạ ở sân nhà hỏa quả thụ trên hái được mười mấy cái trái cây, lần thứ nhất thanh tĩnh lại ngồi ở trên ghế một lần gặm trái cây xem xét cảnh đêm. Đã 12 năm rồi. Một thế này, hắn không nghi ngờ chút nào lấy được đời trước khó có thể tưởng tượng thành tích. Không chỉ tu thành dưỡng khí thuật, tỉnh lại linh căn, thậm chí còn đào móc ra cực diễm, có thể dùng bình dân gốc gác đối chiến thế gia. Có thể dự tính chính là, hắn sẽ ở hắc giáp quân con đường này trên đi rất xa, là đời sau tích lũy đại lượng của cải, tài nguyên. Tương lai hoàn toàn sáng rực. Loại này tình cảnh, nói rõ hắn đã quen thuộc thế giới này, rốt cục có thể hơi hơi an tâm rồi. Vân Dạ ngón tay gõ lên tay vịn, thâm từ dâng tới tương lai. Linh pháp không có năng lượng cảnh giới, ta hiện tại nắm giữ sức mạnh toàn bộ đều là kinh nghiệm, đời sau có thể cấp tốc phục khắc, ta hiện tại nhiệm vụ chính là làm hết sức tiếp cận hạn mức tối đa, cũng toàn lực học tập các loại tri thức. Phù triện, luyện khí, luyện đan thậm chí còn chế tác hữu thực, những kiến thức này đối với ta mà nói đều có sự giúp đỡ to lớn, nếu như thực lực vô pháp tăng cao, hẳn là trực tiếp chuyển biến phương hướng. Trở thành chính thức công nhân sau, Vân Dạ liền có tư cách tuần tra các loại tri thức giá cả rồi. Hắc giáp quân thu nhận các loại ngoại giới căn bản khó có thể tìm kiếm tri thức, luyện đan, luyện khí, phù triện, toàn bộ đều có. Tuy rằng giá cả tiêu rất đắt, cũng không có lao sư tay lấy tay dao, nhưng đối Vân Dạ tới nói đã đầy đủ rồi. Hắn đầu tiên đem mục tiêu đặt ở ưu thực chế tác trên, đời sau mở ra linh căn có lẽ có thể dùng đến. Ưu thực chế tác tri thức không tính là gì, cùng cái khác loại hình so với, có thể mua càng toàn diện, giáp đất bính đinh bốn loại đẳng cấp đóng gói cộng cần 10.000 huyền đồng, cùng với 10 cái điểm công hiến. Đây là không có lao sư, chỉ có một phần giáo trình tri thức, có thể hay không học được hoàn toàn xem vật khí. Bán cái giá này, kỳ thực cùng mua bán không vốn một dạng, chính là ở hấu nghĩ nhảy lên làm gia tộc bình dân. Thế ra đều có, không lọt mắt hắc giáp quân những này cấp thấp nhất. Bình dân lời nói, coi như mua cũng cần mấy đời sau mới có thể phát huy tác dụng, sở dĩ ở đường đi tận trước, đều sẽ không cân nhắc lãng phí tài nguyên mua loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, chỉ có một ít tiên phú không được, sẽ sớm vì gia tộc làm dự định, mới sẽ mua loại kiến thức này. Vân Dạ xem như là một cái ngoại lệ, nghĩ ở một đời bên trong như nói như khát rút lấy hết thể tri thức, cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Ưu thực xem như là tiện nghi nhất, sở dĩ ưu tiên. Chế tạo đùa chờ cần tỉnh lại linh căn có khả năng sử dụng kỹ thuật, đều là 10 vạn huyền đồng trở lên, hơn nữa cũng chỉ là kiến thức căn bản, không có cái gì cao thâm thủ pháp. Trong thời gian ngắn Vân Dạ là tập hợp không đủ tiền. Hô, ngày mai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, chờ quen thuộc một đoạn tháng ngày, liền đi hối đoái bản thứ 2 thuật cấp linh pháp. Kiếm linh pháp, sát thực so với bình thường linh pháp cường. Tiểu Nguyệt kiếm linh pháp để lực công kích của nàng tăng nhiều, nếu như là nàng đối mặt Ly Thủy thạch trận, có thể ung dung cắt ra. Nhưng Vân Dạ liền không được, hắn sẽ không dùng kiếm, vô pháp tìm tới hoàn mỹ nhất phát lực điểm, chỉ có thể dùng linh pháp lực phá hoại mạnh mẽ đối kháng. Ai, cẩn thận tính toán, cần học tập cũng quá nhiều. Chương 43, Thiên Cương linh ngân giáp. Khoảng chừng nửa giờ. Hạ Hoa xoa xoa mồ hôi trên trán, đến gần đến. Hành lễ nói, linh pháp đại nhân, thủy đã đốt được rồi, là hiện tại liền bắt đầu tắm rửa sao? Quan phủ đã chuẩn bị kỹ càng tắm rửa y vật, có thể trực tiếp dùng. Đa tạ, ta hiện tại liền đi tẩy, ngày hôm nay chiến đấu nhuộm một thân cho, nhờ có các ngươi quyết định nước nóng, không phải vậy lấy tính tình của ta khẳng định liền như thế nằm. Cho, trái cây rất ngọt, ăn xong nhớ tới rửa mặt nghỉ ngơi nữa. Vân Dạ đem còn lại trái cây toàn bộ ném cho Hạ Hoa, người sau luống cuống tay chân tiếp được, liếc mắt nhìn liền vội vàng lắc đầu, hỏa quả. Nay quá quý giá, hỏa quả nắm giữ linh tính, có thể cải thiện thể chất, đại nhân vẫn là chính mình dùng đi. Không sao. Vật này cần tháng ngày tích lũy, mấy cái cũng là chỉ là phòng ngừa bệnh tật, đối với các ngươi tới nói là thích hợp. Đúng rồi, ta gọi Dương Thạch, nghỉ sớm một chút đi. Vân Dạ đi tắm rồi. Đúng, Dương Thạch đại nhân. Hắn ngôn ngữ rất tự nhiên, Hạ Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao từ chối, cuối cùng đành phải cầm cùng Xuân Vũ cùng ăn, bất quá nàng ngược lại không có ngủ, tắm xong nước đủ, cùng với bồn tắm đều cần thanh lý. Vân Dạ tắm xong, xuyên một thân áo tắm cùng Xuân Vũ ở dinh thự khắp nơi chuyển động. Cuối cùng ở Xuân Vũ giới thiệu xong sau, chọn một cái có giá sách bàn học gian phòng. Hắn yêu thích thứ hữu dụng xếp cùng nhau. Phân ra thư phòng loại hình trái lại phiền phức. Ở nhìn quét gian phòng trang trí, cùng với tương đương rộng rãi không gian sau, Vân Dạ gật đầu, không sai, vô cùng tốt, cuối cùng cũng coi như là có thể ở trên căn phòng lớn hơn rồi. Xuân Vũ, ngủ ngon, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Là, nô tỳ sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Xuân Vũ mang theo kinh ngạc đi rồi, chờ cửa đóng lại, nàng mới phản ứng được, nàng người chủ nhân này dĩ nhiên không yêu cầu nàng cái này nô tỳ làm ấm giường. Nàng từ cái khác trong tỷ muội nghe tới tình huống bên trong, không phải là nói như vậy. Trừ phi là nữ linh pháp, không phải vậy sân có chủ sau. Các nàng những tỷ nữ này nhất định sẽ trở thành chủ nhà nữ nhân. Vị này linh pháp ngược lại cũng kỳ quái. Ngày mai muốn ứng phó Lưu Tĩnh Vũ, hy vọng vô sự phát sinh. Vân Dạ hiển nhiên không nghĩ tới để người hầu gái làm ấm giường này một mảnh vụn, ở trong suy nghĩ ngủ say. Ngày thứ hai, ánh mặt trời chói mắt. Dương Thạch đại nhân, Dương Thạch đại nhân. Vân Dạ ở nhẹ giọng la lên bên trong tỉnh lại, tóc dài tới eo thiếu nữ cung kính đứng ở trước giường, nói: "Dương Thạch đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, dựa theo Dương Thạch đại nhân dặn dò, là ở căng tin mua giáp cấp ưu thực." "Ừm, cảm tạ rồi." Vân Dạ đứng dậy vươn người một cái, hắn thật lâu không có ngủ thư thái như vậy. Vân Dạ đứng dậy, khước từ hạ hoa hầu hạ sau, cấp tốc đổi quần áo mới, cuối cùng màu đen võ bào một khoác, một cái anh tuấn thiếu niên đi ra khỏi phòng. Ở đại gương đồng trước mặt soi rọi, Vân Dạ xác định một chuyện: người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Hắn một thế này bên ngoài kỳ thực cũng là phổ thông, nhưng mặc vào một thân linh pháp võ bảo, lập tức cảm giác giống cái quý công tử rồi. Hạ Hoa mỉm cười thở dài nói: "Dương Thạch đại nhân, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, anh dũng bất phàm." Xuân Vũ thấp giọng phụ họa: "Ừm, đúng đấy đúng đấy." Lời này em hay. Vân Dạ cười cợt, không tưởng thật, bắt đầu miệng lớn giải quyết bữa sáng. Mà mới vừa ăn xong, tung tung tung, sân cửa lớn bị văng lên. Cho dù ở bên trong phòng, Vân Dạ muốn nghe đến cũng có thể nghe được, hắn để đũa xuống, xem ra vừa vặn. Ra cửa, một thân giáp đen, liền mặt cũng hoàn toàn che khuất Lưu Tĩnh Vũ ôm ngực dựa vào trên tường viện, nhìn Vân Dạ đi ra, quăng câu tiếp theo đổi kịp liền tự mình đi ở phía trước. Xuyên qua rất dài hỏa quả thụ nói, Lưu Tĩnh Vũ đem Vân Dạ mang tới hậu cần bộ một cái cấm chỉ vào bên trong khu vực. Nơi này có cấm chế, không có quyền hạn ai cũng không vào được, ngày hôm nay ngươi có thể đi vào chọn một bộ linh pháp giáp đen. Lưu Tĩnh Vũ trợn mày nói, lo lắng làm gì? Mau nhanh giải quyết, không muốn lãng phí thời gian. Vân Dạ lấy ra thân phận bài, đi vào cấm chế nhà kho. Toàn bộ nhà kho cực kỳ rộng rãi, cao chí ít 6-7 mét. Nơi này bày ra đại lượng áo giáp, hơn nữa cũng không phải là đều là giáp đen, chẳng bằng nói màu gì đều có, thậm chí có 7 màu. Vân Dạ nhìn một chút giới thiệu, hầu như là muốn cười thảm, trời biết hắn nhìn cái gì, vẫn còn có gọi trang điểm lộng lấy 7 màu tổ thạch linh tài, bất quá rất nhanh Vân Dạ liền ngừng cười, bởi vì bộ này linh giáp vận dụng thông thạo dĩ nhiên có thể mô phỏng ra quang học cẩn thận. Nắm giữ thần thức người đã ít lại càng ít, hơn nữa cũng không thể cả ngày mở ra, ẩn thân như cũng là phi thường có tính uy hiếp năng lực. Huống hồ, thần thức có thể quét hình, tự nhiên cũng có nhằm vào che đậy phương pháp. Này linh tài trang điểm lộng lẫy, kỳ thực cũng có quấy rầy thần thức ý tứ, chỉ có điều chỉ có thể là người phụ nữ tới dùng, hoặc là so với nữ nhân còn trang điểm lộng lẫy nam nhân. Nói chung loại này rất kỳ quái linh giáp vẫn đúng là không ít, đều đặt ở trong tồn kho mặc người chọn. Vân Dạ sớm ở ngày hôm qua cũng đã cân nhắc tốt chính mình cần muốn loại hình gì linh giáp, sở dĩ không lãng phí thời gian, rất nhanh sẽ đứng ở một bộ áo giáp màu bạc trước. Thiên cương linh ngân giáp, nắm giữ cường hãn sức phòng ngự, truyền vào hỏa cầm tinh linh lực, có thể gia trì linh pháp, để hỏa diễm thu được chấn ma hiệu quả. Vân Dạ lớn nhất khuyết điểm chính là chiến đấu ý thức không được, sở dĩ hắn cần cao hơn nữa dùng sai suất. Đến mức các loại sát phạt năng lực, cực diễm đã đầy đủ, không cần linh giáp gia trì. Vân Dạ đem linh lực truyền vào áo giáp, theo linh lực khuyết tán, màu đen cấp tốc lan tràn toàn bộ áo giáp. Nguyên bản sáng mắt màu bạc, đều bị lu mờ ảm đạm màu đen bao trùm. Đây là nhận chủ nghi thức, những này màu đen kỳ thực là đặc thù linh pháp hoa văn, sở dĩ bất luận áo giáp là màu gì, cuối cùng đều sẽ biến thành màu đen. Két két két. Áo giáp màu đen trôi nổi xuyên qua Vân Dạ thân thể, trực tiếp bộ ở trên người Vân Dạ. Áo giáp có linh, không cần dùng tay, không phải vậy loại này áo giáp không có mấy người hỗ trợ vẫn đúng là không tốt làm. Cũng chính bởi vì áo giáp có linh, áo giáp trừ bỏ hô hấp lỗ ở ngoài, cơ bản hoàn toàn bị kín, liền con mắt đều không lộ ra, hơn nữa hô hấp lỗ cũng có tự động lọc không khí hiệu quả, tính an toàn kéo đẩy. Xem ra, không có cơ hội nhìn thấy bikini chiến giáp rồi. Trọng lượng cũng bởi vì linh lực duyên cớ, bị trung hòa sao? Thậm chí đi lại lên, áo giáp đều sẽ không va chạm lên tiếng, chỉ có giẫm trên mặt đất trọng lượng là chân thật. Vân Dạ đi ra nhà kho, mặt nạ biến mất, có vẻ như cùng mũ giáp gấp cùng nhau, ý nghĩ hơi động là có thể một lần nữa phòng hộ trên. Đây cũng quá đỉnh. Nếu là đổi thành có to nhỏ như ý cao cấp linh khí, ngụy trang một làn sóng công nghệ cao chiến sĩ không vấn đề chút nào. Nhìn Vân Dạ nhanh như vậy liền quyết định, Lưu Tĩnh Vũ gật gù, không sai, kế tiếp là hắc bảng nhiệm vụ, đây là hắc giáp quân hạt nhân, bên trong có các đại thế gia phú hào tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành hắc bảng nhiệm vụ mới là giáp đen linh pháp chân chính kiếm tiền địa phương, 2000 huyền đồng bất quá là trong đó số lẻ thôi. Mà những này là tự do nhận nhiệm vụ, ta chủ yếu nói chính là quan phủ tuyên bố nhiệm vụ, đây là tất làm, không có thù lao. Mỗi tháng đều sẽ không ít, mà những này trên căn bản đều là do trong đội người yếu đi làm. Những nhiệm vụ này có tương đồng đặc điểm, phiền phức khó chơi, vô cùng có khả năng đối mặt đại nguy hiểm. Lúc trước hai người chính là chết như vậy, ngươi nhất thật chờ mong chính mình không phải cái kế tiếp. Chương 44, phổ thông nhiệm vụ, thanh trừ yêu ma. Hắc bảng nhiệm vụ nhận ngay ở ba đội trụ sở nội bộ. Là một cái treo hắc đường bảng hiệu kiến trúc. Kiến trúc nội bộ không ai, thế nhưng trên tường phủ kín to to nhỏ nhỏ miếng vải đen, phía trên văn tự lưu động lấp loé. Đây chính là pháp khí hắc bảng phân bảng, hết thảy nhiệm vụ cũng có thể thông qua tổng bảng chuyển cho phân bảng. Theo ta được biết, xếp hạng càng cao tiểu đội phân đến nhiệm vụ càng tốt, những nhiệm vụ này tổng thể trên chia làm phổ thông, khó khăn, hỏa loạn, tai họa, đại tai năm loại, tai họa cùng đại tai nhiệm vụ chỉ có binh trưởng có thể tiếp. Lưu Tĩnh Vũ quét một vòng đại sảnh các loại nhiệm vụ, tiếp tục nói, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, ngươi tùy tiện tiếp một cái phổ thông nhiệm vụ liền có thể, độ khó càng cao hơn quan phủ nhiệm vụ sau này hay nói. Vân Dạ gật gù, nhìn kỹ một chút. Phổ thông nhiệm vụ đều là dùng bạch tự viết, vừa xem hiểu ngay. Phổ thông nhiệm vụ, hộ tống đội buôn xuyên qua Hồng Sơn, đi tới La Vân trấn, dự tính 7 ngày. Thù lao, một cái điểm cống hiến, 3000 huyền đồng. Phổ thông nhiệm vụ, quan phủ, Hồng Sơn phía Tây linh tuyển linh lực quyết tán, khả năng đưa tới yêu ma, cần ở ngày mùng ngày 5 tháng 3 bắt đầu, phái người trấn thủ 3 ngày. Thù lao, một cái điểm cống hiến. Phổ thông nhiệm vụ, Phú Thương Húc Đông Liên gia bên trong có người mất tích, hoài nghi là yêu ma qua lại, thuê tiến hành thanh lý. Thù lao, một cái điểm cống hiến, 1.200 huyền đồng. Khắp nơi nhìn xuống đến, đột xuất một cái giàu nứt đố đổ vách. Không tính thế ra lời nói, linh pháp tu sĩ địa vị kỳ thực rất cao, là phú hào địa chủ nhóm dòng dõi tính mạng bảo đảm. Sở dĩ bọn họ thuê linh pháp tu sĩ cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài, mấy ngàn huyền đồng rất ít. Trên thực tế trên hắc bảng viết chính là mấy ngàn, nhưng chân thực con số muốn cao gấp 10 lần, thậm chí còn 20 lần. Đến mức số tiền này đi đâu rồi? Tự nhiên là đến quan phủ trong tay rồi. Giáp đen linh pháp chính là bán mình cho quan phủ người làm công, thu cái 9 phần 10 thuế là cho giáp đen linh pháp mặt mũi rồi. Nếu như đổi thành là không thực lực nô lệ có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhiều nhất cho mấy cái tiền đồng miễn cho chết đói. Có thể mặc dù là thu rồi 9 phần 10 thuế, giáp đen linh pháp cũng là giàu đến chảy mỡ, thực lực mạnh một tháng mấy vạn dễ như ăn cháo. Phải biết Bạch Thạch trấn bình dân tháng thu vào cơ bản ở trăm vị số bồi hồi, so sánh một chút, giáp đen linh pháp quả thực thoải mái ghê gớm, hoàn toàn đúng nổi bọn họ quyết đấu sinh tử chém giết. Đây là thế giới này mọi người cái nhìn. Vân Dạ rất rõ ràng, hắc giáp quân thu vào cao, trên bản chất vẫn là đối bình dân bóc lột, chỉ có điều là thế gia bóc lột bình dân, sau đó qua tay đưa đến hắc giáp quân trên tay thôi. Hắn hiện tại là hắc giáp quân một viên, dù cho đầu to đều bị quan phủ lấy đi, cũng phải tự phát giữ gìn trật tự. Nhưng nếu như hắn là bình dân, trong ngày thường bị bóc lột không nói, yêu ma đến rồi, không chỉ khả năng chết bằng ra, thế gia cùng quan phủ cũng không sẽ chủ động bảo vệ, ngược lại sẽ tiếp tục nghiền ép bọn họ, để chính bọn hắn ra tiền thảo phạt yêu ma. Này trải nghiệm, rất nguy thiên. Bạch Thạch trấn tình huống đã rõ ràng, tự nhiên thiên lý hoàn toàn vặn mèo, khắp nơi đầy dây không thứ tự, nếu không có linh pháp tu sĩ trấn áp tầng dưới chốt dễ như ăn cháo, đã sớm tứ bể báo hiệu bất ổn rồi. Vân Dạ bên trái chọn bên phải chọn, làm một cái phù hợp chính mình mong muốn. Phổ thông nhiệm vụ, thanh thảo trang phía sau núi liên tiếp có người mất tích, hoài nghi là yêu ma qua lại, thôn dân thuê tiến hành thanh lý. Thú lao, một cái điểm cống hiến, 500 huyền đồng. Thanh thảo trang ở Minh Trúc thôn càng xa xăm, tới gần một ngọn núi lớn, thường thường liền gặp nguy hiểm yêu ma xuất hiện. Này nếu là không giải quyết, yêu ma có thể sẽ chạy đến Minh Trúc thôn khu vực. Thanh thảo trang, nơi này có thể không bao nhiêu mỡ, ngươi nhất định phải đi. Lưu Tĩnh Vũ cao mày nói. Vân Dạ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi sẽ không cho rằng giáp đen linh pháp chỉ là mấy trăm hơn 1000 huyền đồng liền có thể đánh đổi chứ? Quan phủ lấy đi nhiều như vậy, chúng ta đều có thể từ những nơi khác kiếm về đến, mà một chỗ có giàu có không, tự nhiên là nhiệm vụ tốt xấu cân nhắc tiêu chuẩn một trong. Lưu Tĩnh Vũ lạnh nhạt nói. Vân Dạ đã hiểu, nhưng hắn lắc đầu một cái, ngọn lửa nhấp nháy, ta còn chưa quen thuộc, không liên quan. Đã như vậy, dùng thân phận bài ghi chép đi, miễn cho những đội viên khác lại chọn nhiệm vụ này. Lưu Tĩnh Vũ không có nói nhảm nhiều. Vân Dạ căn cứ chỉ thị của nàng dùng thân phận bài ghi chép nhiệm vụ, rất nhanh miếng vải đèn trên nhiệm vụ văn tự ra ngoài hiện một cái khung đỏ, biểu thị nhiệm vụ này đã có người nhận. Nhiệm vụ tiếp xong, thân phận bài trên xuất hiện không ít tỉ mỉ văn tự, bàn giao càng tình huống cụ thể. Tỷ như thanh tảo trang ở nơi nào, thanh tảo trang người quản lý là ai vân vân. Hai người đi ra ngoài, trước mặt gặp được Chu Chiêu Hồng ba người. Chu Chiêu Hồng vẫn là một bộ lộ hết ra sự sắc bén dáng vẻ, nhìn thấy Vân Dạ liền thuận miệng chào phúng một câu. Nghe nói ngày hôm qua ngươi bại bởi Lý Thủy, không cần nản lòng a, kia bất quá là rời nhà một đời này vẫn được người một trong, không tính được đại nhân vật gì, sau đó có ngươi kiến thức. Chu Linh Pháp độc lòng, ta sẽ cố gắng. Vân Dạ lưu lại hỏa diễm văn tự, cùng Chu Chiêu Hồng sượt qua người. Ha ha. Chu Chiêu Hồng cười ra tiếng, cùng Lưu Tĩnh Vũ ánh mắt đan sen, hai người không có mở miệng nói chuyện ý tứ, nhưng cũng không có cái gì mùi thuốc súng. Chu Lưu hai nhà là quan hệ thù địch, có thể Lưu Tĩnh Vũ cấp độ quá thấp, Chu Chiêu Hồng căn bản không lọt mắt. Vân Dạ cùng Lưu Tĩnh Vũ một đường xuống núi, ở trên đường Lưu Tĩnh Vũ đông nhiên nói, Chu Chiêu Hồng là Chu gia mấy chục năm này bên trong thiên phú tối cường thiên tài, thực lực hoàn toàn không phải Ly Thủy có thể so với, ngươi tốt nhất không nên chọc nàng, miễn cho để ta cũng theo chọc phiền phức. Vân Dạ nghe nói như thế trong lòng cả kinh, Chu Chiêu Hồng nữ nhân này dĩ nhiên mạnh hơn Ly Thủy. Chẳng lẽ Chu Chiêu Hồng cũng là song linh căn? Chúng ta Chu Lưu hai nhà là Bạch Thạch trấn trừ quý gia ở ngoài tối cường thế gia, nắm giữ ngươi khó có thể tưởng tượng bí pháp, coi như ngươi trời sinh nắm giữ kỳ dị hỏa diễm, đối với chúng ta Chu Lưu hai nhà tới nói cũng chỉ thường thôi, vậy tại khinh người sẽ không có kết quả tốt. Lưu Tĩnh Vũ liếc mắt một cái Vân Dạ. Nàng tuy rằng thực lực yếu, thế nhưng kiến thức căn bản không phải bình dân có thể so sánh, biết rõ thế gia khủng bố. Một thiên tài, có lẽ có thể vượt phẳng mấy chục năm chênh lệch, nhưng có thể vượt phẳng mấy trăm năm chênh lệch sao? Chu Lưu hai nhà, có thể đều có sống mấy trăm năm quái vật, các đời càng là thiên tài lớp lớp, khai sáng không biết bao nhiêu bí pháp. Tỷ như Lưu gia đáng tự hào nhất bí pháp chính là linh căn dung hợp, nhị trọng cầm tinh phong linh căn. So với phổ thông linh căn, nhị trọng cầm tinh phong linh căn có thể nói vô địch, yếu nhất cũng so với phổ thông linh căn mạnh hơn gấp 10 lần, bất luận là chiến đấu vẫn là tu luyện, đều có chất tiến hóa. Nàng tộc thúc Lưu Vô Cạnh thật muốn động thủ, so với Dư Ôn chỉ có thể càng cường không thể càng yếu hơn. Đồng dạng, Chu Chiêu Hồng cũng là kế thừa Chu gia hạt nhân truyền thừa, nắm giữ hỏa linh căn bí pháp thiên tài siêu cấp, tuy rằng không biết đi tới một bước nào, nhưng tuyệt đối không thể lấy tân nhân tiêu chuẩn cân nhắc. Hai người đi nhanh mấy chục km, đi tới một chỗ sườn núi, Vân Dạ nhìn nó, đó là thành tảo trang. Phía trước trong sơn cốc phòng ốc san sát, lượn lờ khói bếp, tràn ngập nông thôn khí tức. Nơi này trồng trọt đại lượng cây táo, quả chám treo đầy ngọn cây. Lưu Tĩnh Vũ gật đầu, đúng. Chương 45, Tử Linh Tam Mệnh Miêu. Vân Dạ cùng Lưu Tĩnh Vũ nhảy xuống sườn núi, người thường khó có thể leo lên đoạn đường, đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không thành trở ngại, ba lần hai lần liền vượt qua rồi. Nay vừa đến, bắt mắt giáp đen liền để đại lượng nông dân gọi lên, người đến a, Bạch Thạch trấn linh pháp đại nhân tới, nhanh đi nói cho trang chủ. Hai người không nhìn những nông dân này, trực tiếp đi vào thanh tảo trang, thẳng đến tầng cao nhất ổ bảo. Chờ Vân Dạ bọn họ đi tới, thanh tảo trang chủ đã sớm mang theo đại lượng tôi tớ trước tới đón tiếp, người trang chủ này một thân hoa phục, phát tướng mặt tròn chất đầy nụ cười, hắn vừa thấy được là hai người, nhất thời hỉ chịu không nổi thu, liên tục chắp tay hành lễ. Hai vị đại nhân, các ngươi rốt cục đến rồi, tiểu nhân Thạch Thanh, là thành tảo trang này trang chủ, đã cung nên hai vị đại nhân đã lâu, nơi này thời khắc bị phong phú yến hội, hai vị đại nhân gian lao đến đây, nói vậy đã bụng đói cồn cào, mau mau mời đến. Hắn ra tiền nhiều hơn nữa, loại này độ khó cũng chỉ có thể đến một vị hắc giáp linh pháp, này đột nhiên đến rồi hai vị, giải quyết vấn đề tốc độ càng nhanh hơn, hắn tự nhiên là chỉ có cao hứng phần. Câu khách sáo liền không cần nhiều lời, nói một chút này vấn đề của Thanh Tào Trang, gần nhất có cái gì tình huống khác thường. Lưu Tĩnh Vũ liền tên đều không nói cho Thạch Thanh, trực tiếp đi vào đề tài chính. Đương nhiên, nàng cũng không khách khí, mang theo Vân Dạ đi vào ổ bảo, trong ổ bảo này đã xếp đặt một cái bàn lớn, phía trên bày các loại nóng hổi thức ăn ngon, nàng tọa hạ nhìn lướt qua không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Vân Dạ cũng nếm một thoáng, kết quả phát hiện bên trong có không ít hương liệu, mùi vị kỳ thực vẫn được, như thế một bàn xuống chí ít 100 huyền đồng. Chỉ là Thạch Thanh cũng không biết hắc giáp quân khi nào người đến, hắn chỉ có thể không ngừng món nóng, nhiệt nát liền một lần nữa làm. Nói như vậy, e sợ ít nhất phải lãng phí 5-600 huyền đồng, ngược lại sát phí tâm tư. Ha ha, hai vị đại nhân, này cơm nước làm sao? Đối hai vị khẩu vị sao? Thạch Thanh hoàn toàn không vội vã giải quyết yêu ma, cùng hai người hàn huyên. Sát thực cũng không tệ lắm, có tâm rồi. Người có thể bắt đầu rồi, yêu ma sớm một chút giải quyết sớm một chút xong việc. Lưu Tĩnh Vũ ăn một bữa món ngon, biểu tình ung dung không ít, cũng đồng ý ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Vân Dạ nghe muốn tán gẫu chính sự, liền ngồi thẳng thân, làm ra nghiêm túc nghe dáng dấp. Này, hai vị đại nhân đến là lôi lệ phong hành, kia tiểu nhân cũng không lãng phí hai vị đại nhân thời gian, phúc quý, cho hai vị đại nhân nói một chút. Thạch Thanh hô một người trẻ tuổi lại đây, người trẻ tuổi này ngực còn quấn quít lấy băng vải, có vết máu tràn ra. Hắn là trong trang đội hộ vệ một viên, lúc trước gặp phải yêu ma, bởi vì chạy trốn tới điển trang phụ cận, số may không chết đi. Phúc quý, còn lo lắng cái gì, mau mau cho hai vị hắc giáp linh pháp kể rõ ngươi gặp phải yêu ma đặc thủ. Thạch Thanh quát lên. Người trẻ tuổi bị sợ hãi đến run lên, vội vàng nói, lúc trước tập kích chúng ta chính là một đầu rất giống mèo yêu ma, nó có ba cái đuôi, con ngươi màu vàng kim, hình thể cùng con báo lớn bằng. Đúng rồi, màu lông của nó là màu trắng, không có bất luận cái gì hoa văn, bị nó tập trung, phảng phất cả người đều đông cứng, vô pháp lúc ních, ta có thể chạy đến hoàn toàn là bởi vì gia truyền trong vũ khí có bạc dòng, miễn cưỡng trung hòa này yêu thuật. Đặc thù ngược lại rõ ràng, Dương Thạch, ngươi hẳn phải biết đây là cái gì yêu ma chứ? Lưu Tĩnh Vũ nói. Tử linh tam mệnh miêu, hoàn toàn phù hợp đặc thù, là một loại năng lực quái dị phổ thông cấp yêu ma. Vân Dạ nói. Nói không sai, đã như vậy, chính mình đi giải quyết đi, nhiệm vụ cống hiến cùng tiền thưởng có thể không có cách nào phân. Lưu Tĩnh Vũ nói. Vân Dạ gật đầu. Có một người theo, hắn kỳ thực cũng cảm giác vướng chân vướng tay. Đến mức yêu ma tạo thành uy hiếp, chỉ là một cái phổ thông yêu ma đều giải quyết không xong linh pháp giả, cũng không thể nào gia nhập hắc giáp quân. Yêu ma nói đến khủng bố, trên thực tế chỉ là so với người bình thường cường. Linh pháp giả trấn áp phổ thông yêu ma, bất quá là búng tay nháy mắt vấn đề, chỉ có họa loạn cấp yêu ma mới cần liều mạng. Vân Dạ đứng dậy, không có dự định đi ngang qua, biến mất trong nháy mắt ở ổ bảo mọi người trong tầm mắt. Mà ổ bảo mọi người không biết Vân Dạ là người mới, tự nhiên vẫn là bảo lưu tín nhiệm. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần là mặc đồ đen giáp, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhất định mã đáo công thành. Thanh Tảo Trang phía sau núi cũng là ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Bất quá thế giới này yêu ma cũng không phải ra trận tự mang khói đen đặc hiệu loại hình, cho dù yêu ma vô số hồng sơn nơi sâu xa, nhìn qua cũng rất sáng sủa trắng lệ, không có nửa điểm âm hối. Không nghĩ tới lại phải làm thợ săn rồi. Vân Dạ đến người trẻ tuổi bị thương khu vực sau, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cảm giác. Phía sau núi các nơi đều giữ lại yêu ma dấu vết, đó là một loại cùng linh khí tuyệt nhiên không giống yêu lực, rất bắt mắt, linh căn thức tỉnh giả coi như không có cái gì linh đồng cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Tìm tới dấu vết sau, Vân Dạ rất nhanh sẽ đuổi theo, động tác thông thạo. Hắn nói thế nào cũng là làm 3 năm thợ săn, đối lần theo con mồi chuyện này vẫn rất có tâm đắc, dù cho không có mở ra linh căn cũng có thể thông qua các loại dấu vết tìm tới đi. Tử linh tam mệnh miêu đối hắn bây giờ tới nói, chỉ là đại điểm con mồi. Mà như thế một đuổi chính là vừa giữa trưa, tử linh tam mệnh miêu chạy quá xa, các loại dấu vết đứt quãng, thực tại phế bỏ Vân Dạ một ít công phu. Vân Dạ tìm tới tử linh tam mệnh miêu thời điểm, mèo này đang đứng ở một bộ lộc hình trên thi thể phun ra nuốt vào cái gì. Tử linh tam mệnh miêu là hồn thể, chỉ ăn linh hồn cùng huyết khí, bởi mà thu được mạnh mẽ linh hồn năng lực, người bình thường vẹn vẹn chỉ là bị nó tập trung sẽ không thể động đậy, tùy ý nó sâu xé. Nhưng chiêu này đối linh pháp giả tác dụng liền không lớn, linh pháp giả có linh lực gia thân, các loại dị lực đều sẽ trước tiên cùng linh lực đối kháng, sẽ không trực tiếp có hiệu lực. Chỉ cần linh lực đủ mạnh, bất luận là công kích vật lý vẫn là linh pháp công kích cũng có thể không nhìn, yêu ma quỷ quái cũng giống như thế. A. Tử linh tam mệnh miêu cắn nuốt mất hết thể hồn cùng máu, gầm rú một tiếng, cất bước rời đi. Lúc này Vân Dạ tuy rằng phát hiện mèo này, nhưng còn cách nhau rất xa, tử linh tam mệnh miêu mấy lần lấp lóe liền tiểu thành rồi điểm trắng, chỉ lát nữa là phải trốn. Thâm trung hỏa. Vân Dạ không có chút gì do dự, hết thể linh tính chuyển hóa thành cực diễm bao phủ thân thể. Hắn không có mở ra linh căn, nhưng thông thạo cấp linh tính như cũ để trong lòng hắn hỏa cường hắn rất. Một giây sau, Vân Dạ hóa thành một vệt cầu vồng, chớp mắt mà tới, vượt qua mấy trăm mét truy sát tử linh tam mệnh miêu. A gạo. Tử linh tam mệnh miêu lông trắng đứng vững, ánh sáng màu vàng nổ tung, như sao băng vậy phóng xạ ra đại lượng trùng sáng, toàn bộ hoành kích ở trên người Vân Dạ, nhưng đây là thần thức công kích, trực tiếp bị tâm trung hỏa trung hỏa. Nhìn thấy chiêu số của chính mình không nổi hiệu, tử linh tam mệnh miêu hung tính đại thịnh, trực tiếp cùng Vân Dạ vật lộn. Quả nhiên hung bạo, bất quá coi như ngươi có ba cái mệnh, ngày hôm nay cũng phải qua đời ở đó. Vân Dạ tinh khí thần ngưng tụ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Sức mạnh của Thiên Cương Linh Giáp bị kích hoạt, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã bao phủ lên ngọn lửa màu trắng, mà hỏa diễm này mới vừa một sinh ra, Tử Linh Tam Mệnh Miêu nhất thời kinh sợ tỉnh lại, vội vã muốn lui về phía sau, nhưng Vân Dạ nhanh nó đầu chỉ mấy lần. Nháy mắt mà thôi, Vân Dạ rút kiếm né qua một vệt vật trắng, Tử Linh Tam Mệnh Miêu vung chảo ngăn cản, nhưng chỉ là sát qua mũi kiếm, trắng bạc hỏa diễm cháy bùng, hung hãn man lực một kiếm đánh chém ở Tử Linh Tam Mệnh Miêu trên người. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, Vân Dạ phảng phất chém ở tường đồng vách sắt trên, tuy rằng vào thịt ba phần, nhưng cũng không còn cách nào tiến thêm. Chương 46, hồn kim cùng thu vào. Yêu ma, trời sinh thân thể thông linh, có đáng sợ thân thể cường độ. Dù cho là tử linh tam mệnh miêu loại này loại hình, ở không tỉnh lại linh cắt lúc, cũng không dễ như vậy cắt ra. Ầm ầm ầm. Vân Dạ chiêu thức, đánh chém thương tổn là thứ yếu, trên kiếm trắng bạc hỏa diễm mới là sát chiêu. Trắng bạc hỏa diễm cháy bùng, bao phủ tam mệnh miêu thân thể, đốt sự thê thảm kêu to, Vân Dạ nhân cơ hội lại chém ra mấy kiếm, cắt ra nó móng vuốt, bổ ra nó da lông, cuối cùng một kiếm đâm vào trong thân thể bộ, hỏa diễm từ nội bộ nổ tung, trực tiếp đem nó đốt thành tro. Đây chính là chân thực chiến đấu. Vân Dạ nắm chặt kiếm, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, đã vừa mới hắn đã dùng hết bình thường trạng thái đến khí lực, mỗi một kích đều có chậm rãi đoạt mệnh cảm giác, để hắn thiết thực cảm giác được nắm giữ hung khí chân thực. Gào. Hư không gào thét, Tử Linh Tam Mệnh Miêu đột nhiên lại lần thứ hai xuất hiện. Tam Mệnh Miêu quỷ dị chính là ở nắm giữ ba cái mệnh, nó có thể bỗng dưng phục sinh, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hơn nữa loại này phục sinh dĩ nhiên chỉ là thiếu một điều đôi, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác tình huống khác thường, thậm chí đến tiếp sau còn có thể mọc ra đến, có vô số linh pháp tu sĩ nghị phá giải loại này phục sinh chi pháp, chỉ tiếc cuối cùng đều vô tật mà kết thúc. Vân Dạ mang theo nghi hoặc lần thứ hai vung kiếm, lại một lần toàn lực chém giết, đóng đinh Tam Mệnh Miêu. Bởi vì tử linh nhất định phải phá hoại hơn nửa thân thể mới coi như chết, Vân Dạ là thiêu hủy đầu của Tam Mệnh Miêu, thân người tắc toàn bộ lưu lại. Có thể cùng trước một dạng, tử linh Tam Mệnh Miêu trực tiếp phục sinh, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, tàn khu tắc chậm rãi biến mất. Nó đuôi chỉ còn dư lại cuối cùng một cái, lúc này nó đã vô pháp lại phục sinh, chết rồi liền thật chết rồi. Vân Dạ nhìn chằm chằm mấy giây, không phát hiện bất cứ manh mối nào, nhưng hắn giết tử linh Tam Mệnh Miêu dễ như ăn cháo, cùng nó liều mạng tử linh Tam Mệnh Miêu mấy giây sau lần thứ hai bị đóng đinh ở trên thân cây. Này một chết, Tử Linh Tam Mệnh Miêu liền hiện ra bản thể, một bộ tiểu tụy thi thể nhân loại. Tử Linh Tam Mệnh Miêu chỉ là ngoại hình làm mèo, trên thực tế khả năng là các loại sinh mệnh oán khí ngưng tụ mà thành. Mà những oán khí này ký thác ở một cái nào đó bộ hài cốt trên, hóa hình là phảng phất chân thực sống sót Tam Mệnh Miêu. Có Tam Mệnh Miêu qua lại địa phương, liền đại biểu có đại lượng chết thảm sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là nhất định là nhân loại. Hoang Châu này nhân loại chiếm cứ địa bàn chỉ là số ít, phần lớn đều bị các loại đáng sợ sinh mệnh chiếm cứ. Những này đáng sợ sinh mệnh muốn vào đã ăn, động tác lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh tuyệt diệt. Sinh ra tử linh tam mệnh miêu chẳng có gì lạ. Vân Dạ vung tay lên, thân phận giấy phép ra huyền quang, ghi chép lần này đánh giết. Sau đó hỏa diễm quyển ra thiêu đốt hải cốt, mấy giây sau hải cốt phần lớn hóa thành cho tàn, vẹn vẹn chỉ có một viên màu vàng quả cầu lưu lại. Tử linh tam mệnh miêu hồn kim, xem ra ta vận khí không tệ a, này đều có thể gặp phải. Vân Dạ lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Tử linh tam mệnh miêu trừ bỏ có thể phục sinh ở ngoài, nhất hiện ra đặc thù chính là linh hồn động lại năng lực. Đây là bắt nguồn từ nó đặc thù linh hồn sức mạnh, cùng thân thể không quan hệ, nhưng nếu như một cái tử linh tam mệnh miêu thời gian dài tồn tại, thì sẽ xâm nhuộm hải cốt, đem một phần thân thể hóa thành hồn kim, tăng cường linh hồn đọc lại sức mạnh. Đơn giản tới nói, hồn kim có thể chế tác thần khí, thần thức chi khí. Nếu như có thể chế tạo một cái dẫn dắt thần thức thần khí, hắn nói không chắc có thể mượn cơ hội này mở ra thần thức, tiến thêm một bước. Tài liệu quý giá đều là có tiền cũng không thể mua được, thế gian nếu như thu được căn bản không thể bán, mà vì để cho bình dân tu sĩ lấy ra, thế gia cũng không thể không dùng giá cao thu mua. Không phải vậy phần lớn tu sĩ tình nguyện giữ lại làm truyền gia bảo cũng sẽ không lấy ra bán. Như thế một khối nhỏ, gần như mới 1-2 trọng hồn kim, đại khái có thể bán 15,000 huyền đồng, rất đáng giá. Đáng tiếc Vân Dạ cũng không thể bán, hắn cần hồn kim hiệp trợ hắn mở ra thần thức. Gào. Xa xôi phương hướng truyền đến một tiếng long ngọng, Vân Dạ đột nhiên xem quá khứ, chỉ nhìn thấy mông lung gian, một cái cột lớn ở phương xa bay lên, nối liền trời đất, ẩn nấp với trên tầng mây. Này cách nhau không biết bao nhiêu khoảng cách, nhưng Vân Dạ nhìn thấy cột lớn lúc trước mắt như cũ sẽ hiện lên một mảnh màu máu thiên địa, bị kinh sợ trong thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích. Chí ít là đại thai cấp yêu ma. Thế giới này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Trong mắt Vân Dạ né qua chấn động, thở ra một khẩu khí, xoay người trở về thành tạo trang. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại thai rồi. Trên thực tế nông dân lúc này cây cột chống trời vậy đại thai yêu ma cũng đã có thể nhìn thấy, thường thường sẽ bay lên, thẳng vào mây trời, chỉ có điều bạch thạch trấn khoảng cách kia đại thai quá mức xa xôi, ngược lại cũng tưởng an vô sự. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau, hắn cảm giác này đại thai tựa hồ khoảng cách bạch thạch trấn đã rất gần, thân thể khổng lồ đã không còn bé nhỏ cùng tuyến một dạng, đã có một ít độ dày. Hy vọng này đại thai không muốn gần thêm nữa. Không phải vậy, Vân Dạ sâu sắc hoài nghi Bạch Thạch Trấn có thể hay không đỡ được. Vân Dạ rất nhanh sẽ trở lại Thanh Tào Trang. Lưu Tĩnh Vũ kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Ta trước đây là thợ săn. Vân Dạ nói, thì ra là như vậy. Lưu Tĩnh Vũ gật gù, cũng không có tiếp tục hỏi. Thân phận lệnh bài sẽ ghi chép đánh giết. Vân Dạ lừa nàng không có ý nghĩa. Một bên Thạch Thanh nghe vậy, vui vẻ nói, vị này linh pháp đại nhân, dĩ nhiên cường hãn như vậy, lúc này mới ngăn ngắn mấy cái canh giờ, liền giải quyết yêu ma. Tiểu Chu, còn không mau mau đem ra ta chuẩn bị hậu lễ phục trên. Đúng, ta vậy thì đi. Thị vệ vội vã chạy vào ổ bảo đi lấy tiền tài. Người trang chủ này hiển nhiên rất hiểu chuyện, căn bản không cần hai người đề cập, chính mình liền dâng tiền lên đến rồi. Hắc giáp linh pháp nếu là quen thuộc tình huống này, sau này gặp gỡ không có chủ động phục trên, ha ha. Hai cái hộp gấm dao được Vân Dạ, Lưu Tĩnh Vũ trên tay sau, trang chủ Thạch Thanh một trận nói khoác sau mới cùng tiễn hai người rời đi. Đãi ngộ này, nay trải nghiệm, quả thực để người vỗ bản tán dương. Cái gì gọi là làm người trên người? Đây chính là. Vân Dạ trên đường mở ra nhìn một thoáng, phát hiện bên trong có đầy đủ 15 cái bạc ròng, thượng đạo, quá thượng đạo rồi. Thêm vào nhiệm vụ thù lao 500 huyền đồng, bằng một ngày 2000 huyền đồng, này đến tiền so với làm chuyện làm ăn nhanh quá nhiều. Tuy rằng Lưu Tĩnh Vũ nói Thanh Tạo Trang này không cái gì mỡ, nhưng hiển nhiên là lấy nàng thị giác đến nhìn. Thanh Thảo Trang tuyên bố nhiệm vụ chí ít dùng 5000, tặng lễ một người một phần cũng chí ít là 3000, hơn nữa bố trí đồ ăn trở, đều có 9000 huyền đồng, một cái tiểu điển trang có thể lấy ra nhiều như vậy tiền vẫn tính cùng. Cẩn thận tính toán liền biết rồi, như thế một cái điển trang nhiều nhất 3500 người, cũng là 100 hộ. Kia lấy Vân Dạ nhà làm thí dụ, một nhà 3 người, một năm chỉ có thể tích góp lại đến 50 huyền đồng, còn lại giá trị toàn bị thu gạt đi, một nhà 3 người thức ăn đều muốn ăn 400 huyền đồng, giá trị thặng dư nói thế nào cũng có hơn 1000 huyền đồng. Tính như thế đến, làm lung cắt hết thẻ của cái trang chủ, Thạch Thanh hàng năm đại khái đều có 10 vạn huyền đồng vào sổ. Xóa hàng năm chi, mấy đời tích góp lại đến của cải cũng là cái kinh người con số, căn bản không thể không tiền. Chân chính để trong này mất thiếu, là tới gần biên giới, yêu ma sự kiện phát sinh liên tục, cho tới thuê người tần suất quá cao. Tần suất cao, giá bình quân tự nhiên chỉ có thể hạ thấp, loại này việc bẩn việc mệnh bình thường chỉ có trong đội người mới sẽ làm. Chương 47, chỉnh đại kính hiển vi. Nhiệm vụ lần thứ nhất sau, Vân Dạ liền bắt đầu tự do nhận nhiệm vụ, nhưng mỗi tháng hắn đến trước tiên giải quyết đi 3, 5 cái tất làm quan phủ nhiệm vụ, này lãng phí Vân Dạ đại lượng thời gian, kiếm tiền tốc độ xa không tưởng tượng bên trong nhanh như vậy. Bất quá kinh ngạc chính là Lưu Tĩnh Vũ có vẻ như so với những đội viên khác vẫn là người bình thường. Cùng những đội viên khác đồng thời nhiệm vụ, này kia những người này cơ bản đem đồ vật đều giao cho Vân Dạ làm, ngồi hưởng tiền lời. Mà Lưu Tĩnh Vũ đến sẽ không như thế trắng chia tiền, bao nhiêu ra điểm lực, dãy đồ. Ở bề ngoài là nhìn chằm chằm hắn, trên thực tế lại làm cho Vân Dạ trưởng thành càng nhanh hơn. Tháng đầu tiên kết thúc, Vân Dạ làm đại thể là tiền lợi ít, hoàn thành nhanh nhiệm vụ, tuy rằng muốn cùng Lưu Tĩnh Vũ chia tiền, nhưng chủ yếu là tích góp được rồi 10 cái công hiến, có thể hối đoái ưu thực chế tác kỹ thuật rồi. Vân Dạ nhiệm vụ tần suất lập tức giảm xuống, một nghiên cứu chính là nửa tháng. Nửa tháng, đủ để làm rõ nguyên lý rồi. Theo như sách viết lời giải thích, cô động sinh mệnh năng lượng dựa vào thủ pháp là khó có thể làm được, một phần tốt ưu thực tất nhiên dùng đến thực dẫn. Bất luận linh dược gì, chỉ cần có linh tính là có thể chế tác thành thực dẫn. Thực dẫn có hấp thụ sinh mệnh năng lượng tác dụng, đến lúc đó liền có thể dùng nấu nướng thủ pháp hội tụ sinh mệnh năng lượng, giảm mạnh đồ ăn thể tích, tăng cao trong đó có thể hấp thu dinh dưỡng. Mà cái gì nguyên liệu nấu ăn cần muốn cái gì thực dẫn dựa vào cái gì chế tác thủ pháp, liền nhìn ưu thực sư trình độ rồi. Trên căn bản hết thảy ưu thực sư đều đang đeo đuổi hoàn toàn kích phát nguyên liệu nấu ăn hiệu quả, lấy này đạt đến đại sư cấp. Bản này cơ sở ưu thực chế tác bên trong cũng nhắc tới giáp cấp bên trên đại sư tác phẩm, linh cấp ưu thực. Đây là đại sư mới có thể chế tác ưu thực, bởi vì hoàn toàn kích phát nguyên liệu nấu ăn sinh mệnh năng lượng, có thể so với cấp thấp linh dược hiệu quả. Bạch Thạch trấn phủ cận đã hoàn toàn không có linh dược, bị lấy sạch rồi. Hơn nữa linh dược sinh trưởng chu kỳ mấy chục hơn trăm năm, đến tiếp sau cũng dài không đứng lên. Muốn đạt được linh dược, chỉ có thể mạo hiểm đi vào nguy hiểm sâu trong núi lớn. Dưới tình huống này, dù cho cấp thấp linh dược đều cực kỳ hiếm thấy, có tiền cũng không thể mua được, càng khỏi nói những kia cao cấp linh dược rồi. Những kia có thể đem thức ăn bình thường chế tác thành cấp thấp linh dược đại sư, cùng bình thường giáp cấp ưu thực sư địa vị căn bản không ở một cái thứ nguyên, mặc dù quan phủ cũng phải tôn sùng là khách quý. Đáng tiếc, Bạch Thạch trấn một cái đại sư cũng không có, nhiều lắm có nửa cái. Liên Bạch Thạch trấn kiểm chế hoàn cảnh, căn bản không có đại sư sinh ra thổ nhưỡng. Bên ngoài đại sư cũng không thể tới đây trùng hẻo lánh trấn nhỏ. Sở dĩ cho tới nay Bạch Thạch trấn nhiều nhất cũng là nửa cái đại sư, thời gian rất lâu mới có thể trùng hợp dưới làm ra một phần linh cấp ưu thực, quan phủ quý gia cũng không cách nào tùy tiện ăn. Mà này linh cấp ưu thực, dù cho tư chất lại kém, cũng chỉ cần ăn một tháng liền có thể tỉnh lại linh căn, đặt xuống vững chắc căn cơ, chí ít có thể tiết kiệm thời gian mấy năm. Vân Dạ nhìn tới đây, quả thực tâm thần thoải mái, đầy cõi lòng ước mơ. Đây là thấy rõ tương lai, đã có người đạt đến quá, hắn kia định có hy vọng. Vân Dạ dùng tiền mua đại lượng vật liệu, bắt đầu chính mình học tập con đường, có Xuân Vũ Hạ Hoa hỗ trợ, ngược lại cũng không phiền phức. Vật liệu chia làm hai cái bộ phận, thực dẫn vật liệu cùng với đồ ăn vật liệu. Thực dẫn cần phải có linh tính, này cũng không có nghĩa là linh dược, ở thế giới này phần lớn thực vật đều có linh tính, chỉ có điều là nhiều ít mà thôi, cái gọi là sinh mệnh năng lượng cũng chính là linh tính một loại thể hiện. Thực dẫn cần linh tính thực vật so với bình thường nguyên liệu nấu ăn quý chút, nhưng nếu như chế tác thành thực dẫn, mỗi một phần ưu thực chỉ cần thả rất ít lượng, thành phẩm bình quân xuống vẫn là cực thấp. Mà Vân Dạ vừa bắt đầu chế tác ưu thực, tự nhiên là cầm đơn giản nhất bắt đầu. Nghiền nát thuốc, điều chỉnh tỷ lệ, các loại điều kiện đặc thù. Mà cuối cùng thành phẩm là một loại phát sáng một phấn, vô cùng nhạt, cần hoàn toàn trời tối mới có thể thấy rõ ràng. Có người nói đỉnh cấp thực dẫn có thể ở ban ngày thả ra mãnh liệt tia sáng, biểu lộ ra tự thân cực cường linh tính. Vân Dạ lúc đầu mấy ngày, cơ bản là thất bại, bởi vì vật này tỷ lệ rất khó làm, không thăng bằng tốt lời, vô pháp chuyển hóa ra có thực dẫn hiệu quả linh tính. Mà nhiều thất bại mấy lần sau, Vân Dạ lắc đầu một cái, từ bỏ loại này thô ráp hình thức. Như thế chế dược thuần nhìn kinh nghiệm cùng cảm giác, dù cho hắn ghi chép mỗi một lần số liệu, kỳ thực cũng bởi vì không có chất lượng máy móc duyên cớ, không đủ chuẩn xác. Này tiến triển quá chậm. Sở dĩ, Vân Dạ từ bỏ nhân công, bắt đầu đi đường tắt. Hắn muốn chế tác máy móc hiệp trợ chính mình. Mà vừa nghĩ tới máy móc, dòng suy nghĩ liền trống trải, Vân Dạ cái thứ nhất nghĩ đến kính hiển vi. Thế giới này linh tính, linh lực có thể hay không ở vật chất giới quan sát được? Vân Dạ phi thường hiếu kỳ. Nếu chế dược chỉ là các loại vật chất hỗn hợp, không có linh pháp tham dự, vậy nói rõ linh tính kỳ thực cũng cùng vật chất một dạng, có thể phản ứng tự nhiên, vẹn vẹn điểm này liền đặc biệt có quan sát giá trị rồi. Coi như không kết quả, như cũ có ý nghĩa, chí ít chứng thực linh tính ở vật chất giới vô pháp quan trắc. Sau đó sự tình liền chuyển tới làm sao chế tạo kính hiển vi. Nguyên lý, Vân Dạ là hiểu. Kính hiển vi không cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là tìm hai khối trung gian dày biên giới mỏng mảnh thủy tinh mà thôi. Hơn nữa hắn nếu ở hiện đại là lưu manh, vậy nói rõ hơn nửa thời gian đều đang chơi, mà tiểu thuyết trò chơi video cái gì tự nhiên tiếp xúc không ít. Những này thời đại mới giải trí phương thức có thể nói phong phú toàn diện, món đồ gì đều có thể chỉnh cho người xem. Bỏ cây khoa kỹ tiểu thuyết, Vân Dạ liền không ít nhìn, lúc đó tự nhiên là xem xong liền quên, hoàn toàn không chứng dụng, nhưng không chịu được chuyển thế sau Vân Dạ có thể hồi ức lên hết thể ký ức. Cái gì hỏa dược, súng ống, động cơ thậm chí đạn hạt nhân đều có, dù cho chỉ là cái đại khái tìm chút thời giờ kỳ thực cũng có thể làm ra đến. Độ khó đơn giản là nguyên liệu cùng công nghiệp cơ sở, những thứ đồ này ở tình huống bình thường xác thực không tốt làm. Nhưng đó là tình huống bình thường. Vân Dạ nhưng là hỏa cầm tinh linh căn thức tỉnh giả, không cần đi dựng cái gì lò luyện thép, hắn bản thân liền là công nghiệp cơ sở. Nhất niệm đến đây, Vân Dạ tràn đầy phấn khởi xung ra khỏi nhà, ở Xuân Vũ cùng Hạ Hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong chui vào Hồng Sơn. Chờ hắn lại trở về, trong tay đã là một đống cát đá. Xuân Vũ cùng Hạ Hoa đầy mặt mờ mịt, đây là tình huống thế nào, đặc ý đi đào một đống đá về tới làm cái gì? Xuân Vũ, Hạ Hoa, nhanh giúp ta phân một phần. Đúng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, đàng hoàng cho Vân Dạ quyết định việc vặt vãnh. Cái gì chuyển thủy, quét tước sân bãi, cùng với cho cắt đá phân loại. Tuy rằng rất không hiểu ra sao, nhưng làm việc không hỏi lý do là người hầu cơ bản tố dưỡng. Quyết định. Vân Dạ theo phân loại, rất nhanh sẽ làm xong, mấy khối thấu kính mà thôi, hắn làm ra phân lượng cũng không nhiều. Làm tốt sau, hai cái người hầu gái lui sang một bên, Vân Dạ không có dặn dò, các nàng cũng không tiện rời đi, chỉ được yên lặng nhìn xuống. Vân Dạ tùy ý nắm lên một loại đá, khủng bố nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan cắt đá. Sau đó, thủy tinh liền như thế đi ra. Xem ra thế giới này đá cũng phần lớn là silica tạo thành. Chỉ có điều tùy tiện nhặt các đá, độ tinh khiết hiển nhiên có vấn đề. Vân Dạ chơi đùa một hồi, cảm giác thật giống là thiết, lại thật giống là những thứ chưa biết khác linh tính vật chất. Hắn dựa theo thủy tinh chế tác công nghệ tinh luyện một lần, lại làm lạnh nhìn hiệu quả. Sau đó hắn phát hiện tạp chất không còn, thế nhưng thấu kính mơ hồ có quang hội tụ. Vân Dạ cảm giác là linh tính vật chất. Thế giới này linh tính vật chất hoặc là tỏa ánh sáng, hoặc là cùng sương mù một dạng, nói chung vẫn thật rõ ràng. Hắn như thế nung một trận, khả năng cùng phương pháp luyện khí một dạng, dẫn dắt linh tính vật chất. Thủy tinh vật liệu đi ra, Vân Dạ liền bắt đầu nặn hình, rốt cuộc muốn chính là thấu kính lồi, không phải tùy tiện một khối thủy tinh liền xong. Bởi Vân Dạ không sợ nhiệt độ cao, có thể trực tiếp dùng tay nắm, sở dĩ trước tiên cho nắm rồi một cái thấu kính lồi cơ bản. Đến mức độ chính xác, chỉ có thể đến tiếp sau đánh bóng rồi. Mặc dù có chút người bằng kinh nghiệm liền có thể làm ra khác biệt không phải không mấy mm đồ vật đến, nhưng Vân Dạ hiển nhiên không được. Hắn chỉ có thể chế thành thủy tinh sau, chính mình chậm rãi mài thành cần thấu kính lồi. Cũng may làm linh pháp giả, bất luận là nhãn lực vẫn là thân thể năng lực khống chế Vân Dạ đều xa siêu phàm nhân thời kỳ. Sau một tiếng, Vân Dạ thổi rơi phấn mạt, trong suốt thấu kính xuyên qua ánh mặt trời, dạng ngời rực rỡ. Ha ha, quyết định. Vân Dạ thả xuống cái này thấu kính, tiếp tục bắt đầu thêm một viên tiếp theo. Tỷ tỷ, lưu ly đã biến thành lưu ly, hơn nữa một điểm nhan sắc đều không có. Xuân Vũ cùng Hạ Hoa nhìn sững sờ một thoáng. Chương 48, siêu cấp kém hóa linh nhãn. Vân Dạ dùng đồng dạng thủ pháp quyết định quả thứ hai thấu kính lồi, lần này thông thạo không ít, chỉ dùng nửa giờ. Sau đó Vân Dạ chế tác giàn giáo tiến hành lắp ráp, một đài đơn sơ kính hiển vi liền triệt để quyết định rồi. Vân Dạ hướng bên trong bức điểm hỏa linh lực còn có thể giảm bạo tụ sáng, nguồn sáng loại hình đồ vật, có thể nhìn càng rõ ràng. Kính hiển vi không cái gì kỹ thuật hàm lượng, Vân Dạ hơi hơi điều chỉnh một hồi liền làm đến 600 lần. Khoảng cách này cực hạn trên lệch một đoạn, nhưng kỳ thực cũng không xa. Kính hiển vi quang học bởi vì nguyên lý hạn chế, lý luận cực hạn chỉ có 1000-1600 lần, to lớn hơn nữa mắt người liền không nhìn thấy rồi. Bất quá ở thế giới này, Vân Dạ cảm giác hoàn toàn không phải cực hạn. Bởi vì hỏa linh lực có thể thay thế nguồn sáng. Đã như vậy, cũng hoàn toàn có thể tự do điều tiết quang bước sóng, mạnh mẽ tăng cao phóng to hạn mức tối đa. Tuy rằng hắn hiện tại còn không làm biết, nếu như nói nhiệt độ, có thể đốt tính, năng lượng truyền bá tốc độ là hắn đã hoàn toàn lý giải đồ vật, ánh sáng này chính là Vân Dạ còn cũng chưa hề hoàn toàn lý giải đồ vật, hắn còn phải ngẫm lại mới có thể hoàn thành phối hợp. Vấn đề tu luyện trước tiên để qua một bên, 600 lần nói thế nào cũng đã có thể nhìn thấy tế bào, ít nhiều khiến ta nhìn thấy ít đồ chứ. Vân Dạ quá chờ mong, dị thường muốn dùng kính hiển vi nhìn thấy linh tính vật chất. Đồ vật chế tác xong, hắn liền lập tức ôm trở về phòng bắt đầu nghiên cứu. Xuân Vũ cùng Hạ Hoa trừ bỏ cảm thấy kính hiển vi rất quái lạ ở ngoài, cũng không có những ý nghĩ khác. Các nàng không thể nào hiểu được Vân Dạ lắp ráp mấy cái thấu kính ý nghĩa ở đâu. Đến mức thủy tinh, kỳ thực hỏa cầm tinh linh căn giả nhiều như vậy, sớm đã có người phát hiện cắt đất có thể đốt thành thủy tinh rồi. Xuân Vũ cùng Hạ Hoa kinh ngạc như vậy, thuần túy là các nàng tầm nhìn nhận hạn, không có con đường biết được. Liền coi như các nàng đem Vân Dạ chế tác thủy tinh quá trình chuyên đi, Vân Dạ cũng không sẽ để ý. Trở về phòng, Vân Dạ không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu quan trắc. Vật liệu là vòm miệng của hắn tế bào, chia làm hai loại, một loại là phổ thông khoang miệng tế bào, một loại là sinh mệnh năng lượng hội tụ khoang miệng tế bào. Hai tổ quan trắc xuống, tổ thứ nhất cùng trung học cơ sở tiết sinh vật không có gì khác nhau, mà tổ thứ hai Vân Dạ cũng không nhìn thấy thứ đặc biệt gì, chỉ là cùng thấu kính một dạng, có một ít đặc thù linh quang. Nhưng linh quang bình thường mắt thường liền có thể nhìn thấy, kính hiển vi phóng to 600 lần còn không có thu hoạch, hoặc là nói rõ linh tính vật chất so với tế bào đơn vị còn nhỏ, hoặc là nói rõ mắt người kỳ thực không nhìn thấy chân thực linh tính vật chất. Người địa cầu chỉ có thể nhìn thấy bước sóng ở 380 nm/780 nm ở giữa ánh sáng, sở dĩ kính hiển vi quang học phóng to bội số đến mấy ngàn lần sau liền sẽ gặp được cực hạn, lại phóng to mắt người liền không nhìn thấy, nhất định phải mượn cái khác máy móc. Linh tính vật chất khả năng cũng thuộc về mắt người không nhìn thấy loại hình, nhất định phải mượn thủ đoạn khác mới có thể nhìn thấy. Đã như vậy, ngược lại có thể thử xem mở linh nhãn. Vân Dạ nhớ tới linh pháp bên trong tương đối đặc biệt một loại. Linh nhãn linh pháp. Hỏa cầm tinh linh căn có thể lấy ra thiên địa linh khí chuyển hóa thành hỏa linh lực, chế tạo các loại hỏa diễm hiện tượng. Nhưng kỳ thực không trải qua chuyển hóa, trực tiếp sử dụng linh khí lời cũng là có thể. Không thuộc tính linh khí so với hỏa linh lực, tính chất càng thêm ôn hòa, rất thích hợp tăng cường thân thể. Thể phách pháp chính là đang lợi dụng không thuộc tính linh khí, mà đem không thuộc tính linh lực tinh vi hóa, tập trung vào một điểm, thiên lý nhãn. Thuận Phong Nhĩ liền sinh ra rồi. Loại này đặc thù thần thông thường thường có thể phát huy tác dụng cực lớn, thuộc về tuyệt không dẫn ra ngoài bí thuật. Hiện học đường tuy rằng nhắc tới loại này linh pháp, thế nhưng Hắc Giáp quân nội bộ đều không đến hối đoái, chỉ có thể nhìn quan sát thèm. Hơn nữa Vân Dạ nhớ không lầm lời nói, bởi không trải qua linh căn chuyển hóa, linh khí khả năng kiểm soát cực thấp, tu luyện độ khó so với linh pháp muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến bộ phận tổn hại. Vân Dạ tự nhiên cũng sẽ không mở linh nhãn, nhưng nếu như không truy cầu độ chính xác, chỉ là hơi hơi cường hóa hai mắt đây. Bình thường linh pháp sở dĩ muốn độ chính xác cao, là bởi vì bọn họ muốn dùng với chiến đấu, tự nhiên cần hiệu quả đủ mạnh. Có thể Vân Dạ là dùng cho nghiên cứu, chỉ cần có một chút hiệu quả, trải qua 600 lần phóng to cũng đầy đủ dùng. Ý nghĩ này một sinh ra, Vân Dạ liền bắt đầu thử nghiệm rồi. Đầu tiên, hắn chưa bao giờ như vậy vị trí trọng yếu bắt đầu. Thì như móng tay. Nhắm mắt lại, Vân Dạ lúc hô hấp phun ra nuốt vào linh khí. Không tỉnh lại linh căn, linh khí điều khiển lực sát thực rất thấp, mỗi một lần chỉ có thể xoắn tới một cỗ nhỏ linh khí. Linh khí là chen lẫn màu trắng cùng màu đỏ, bởi vì đây là hồng sơn, có thiên nhiên hỏa linh khí. Vừa tiến vào trong cơ thể, hai loại linh khí lập tức bị sinh mệnh năng lượng bao trùm bọc, sau đó đưa tới ngực linh không. Trong lúc linh căn phát huy tác dụng, đối xử bình đẳng đem hai loại linh khí chuyển hóa thành màu đỏ hỏa linh lực. Hỏa linh lực là thuộc về sức mạnh của bản thân, đối tự thân sức sống hao tổn cơ bản về không, sẽ không có hai lần thương tổn rồi. Vì thí nghiệm, Vân Dạ đơn độc điều khiển một luồng linh khí màu trắng trực tiếp chạy về phía ngón tay. Đợi được đầu ngón tay lúc, Vân Dạ tản đi sinh mệnh năng lượng bọc, để linh khí tự do phát huy hiệu quả. Không còn sinh mệnh năng lượng hạn chế lúc này, linh khí tan ra, hòa vào móng tay. Vân Dạ rõ ràng cảm giác được móng tay dị động, dĩ nhiên xì xì vang vọng, trong thời gian ngắn thật dài một chút. Nhưng tình huống như thế chỉ duy trì chốc lát, theo linh khí hiệu lực tiêu hao hết, móng tay lại khôi phục nguyên dạng. Đây là mô phỏng. Vân Dạ nhạy cảm phát hiện linh khí cùng thủy, một linh lực khác nhau. Nếu như là thủy một linh lực trợ sản móng tay, kia cho dù linh khí tiêu hao hết móng tay cũng sẽ không khôi phục, là chân thực thật dài rồi. Nếu không khôi phục linh pháp chẳng phải là linh khí sau khi biến mất, thương thế rồi lập tức bạo phát. Linh khí hiển nhiên muốn so với ngũ hành linh khí nhược một đoạn dài, không có cách nào thời gian dài duy trì, chỉ là một loại mô phỏng. Chỉ có điều, loại này mô phỏng có thể có chút vấn năng. Vân Dạ đại lượng rót vào linh lực đến trên móng tay cấp tốc thật dài, đồng thời tự động sắc bén hóa. Tùy ý xẹt qua đồ sắt, quả thực cùng bảo kiếm chém sắt như chém bùn một dạng, không có một chút nào đình trệ cắt ra. Vân Dạ bay lên hiểu ra, thể phách pháp chính là đem loại này cường hóa vĩnh cố. Hoặc là tuy rằng không có vĩnh cố, thế nhưng tăng lên tới cực hạn. Này sắc thực rất mạnh, nhưng không thích hợp Vân Dạ, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được ngón tay phát ra gào thét. Không có mạnh mẽ thể chất cơ sở, căn bản không có cách nào dùng linh khí cường hóa thân thể, đây chính là thiên phú của thể phách pháp. Hơn nữa, Vân Dạ cũng có thể cảm giác được đại lượng sinh mệnh năng lượng trôi đi, này nếu như không có biện pháp bù đắp, còn không luyện thành phải chết vào linh khí ăn mòn rồi. Vân Dạ trải qua đại lượng thí nghiệm, rốt cục xác định linh khí tuy rằng khó có thể khống chế, nhưng chỉ là phát huy cơ sở cường hóa hiệu quả vẫn là có thể làm được. Hắn đem cực kỳ ít ỏi linh khí truyền vào hai mắt, liền phân lượng mà nói, liền tăng lên thị lực hiệu quả đều cực kỳ yếu ớt, nhưng Vân Dạ lại cảm giác được một loại mông lung cảm, phảng phất có một tầng khăn che mặt ngăn trở hai mắt, rất không thích ứng. Nhưng Vân Dạ khẽ miệng lại dương lên, cái cảm giác này, đây là hắn muốn hiệu quả. Vân Dạ lập tức lại mở quan trắc, đem không ít sinh mệnh năng lượng truyền vào tế bào, dùng kính hiển vi quan sát. Mà lần này, tình huống bất đồng rồi. Vân Dạ nhìn thấy sương mù. Tế bào trên tràn ngập mỏng manh đến cực điểm sương mù, ở không ngừng lưu động, nhưng cùng vật chất giới sương mù không giống nhau, loại này sương mù cũng sẽ không tiêu tan, trái lại càng như là từng sợi liên tiếp ở tế bào trên sợi tơ. Quả nhiên có thể nhìn thấy, thế giới này linh tính vật chất, có thể ở vật chất giới trực tiếp quan trắc. Vân Dạ vô bàn một cái, vui mừng khôn nguôi. Chương 49, bất khả thị quang chi nhãn. Có thể nhìn thấy linh tính vật chất, dù cho chỉ là một chút, vậy cũng là trọng đại đột phá. Điều này đại biểu Vân Dạ có thể trực tiếp nhìn thấy các loại linh tính phản ứng quá trình, không đến nỗi một mặt một bức, liền số liệu ghi chép đều ghi chép dị thường mơ hồ. Thực dẫn kỳ thực có thể lý giải là cấp thấp nhất thuật luyện đan, từ cái này cơ sở xuất phát, không hẳn không thể nhất thông bách thông. Vân Dạ chế ra kính hiển vi sau, trực tiếp từ bỏ linh pháp tu luyện, đã không tiến thêm, liền chăm chú nghiên cứu linh tính vật chất. Trừ bỏ sinh mệnh năng lượng của chính hắn ở ngoài, Vân Dạ lại lục tục nghiên cứu mấy chục chủng ẩn chứa linh tính thực vật, trong đó phần lớn là thực dẫn vật liệu. Sau đó Vân Dạ liền phát hiện, phần lớn linh tính vật chất đều là cùng sinh mệnh năng lượng một dạng tương tự xương mù đồ vật. Những xương mù này cũng không có hòa vào vật chất nội bộ, mà là quấn quanh ở vật chất mặt ngoài, nhìn qua là chia liệt. Vân Dạ thậm chí quan trắc một hồi chính mình chế tạo linh tính hỏa diễm. Kết quả hắn linh tính hỏa diễm, dĩ nhiên cũng phần lớn là dạng xương mù, chỉ có điều nhan sắc là màu đỏ thắm thôi. Sở dĩ nói đại thể, là bởi vì có chút linh tính hoàn toàn mô phỏng chân thực hỏa diễm, sở dĩ biểu hiện cũng cùng chân thực hỏa diễm gần tới nhất trí, đã biến thành không ngừng hướng ra phía ngoài tràn tán khí lưu. Chỉ có thuần túy linh tính, hoặc là nói cùng vật chất giới không tương xứng bộ phận, mới là dạng xương mù sợi tơ. Vân Dạ biểu thị chính mình rất là chấn động. Bởi vì như thế xem ra linh khí quả thực là vạn năng nguồn năng lượng, có thể hoàn toàn mô phỏng hỏa diễm, cũng có thể giá không mô phỏng các loại đặc tính, tăng mạnh hỏa diễm hiệu quả. Dựa theo nói như vậy, tập hợp đủ ngũ hành linh căn, đúc ra chắc kỳ liên nói tới ngũ hành đầy đủ thần thể. Kia chẳng phải là thật có thể mô phỏng thế gian tất cả hiện tượng, trở thành trên trình độ nào đó thần. Chẳng trách loại thể chất này gọi thần thể, dùng huyền huyễn điểm lời giải thích chính là sinh mà thần thánh a. Không nghi ngờ chút nào, thế giới này linh căn càng nhiều, thiên phú liền càng mạnh. Nếu có thể hoàn thành 5 loại linh căn dung hợp, kia đánh giá tự xưng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cũng sẽ không có người nhảy ra phản đối. Điểm này mặt bên phản ứng ra chuyển sinh chi địa khủng bố, nó có thể tăng cường chỉ định linh căn thiên phú. Quả thực tạo hóa thông thiên. Bất quá liền thói đời, thiên phú cao có thể không hẳn tốt, nói không chắc sẽ đến một tay đào cốt cấy ghép. Vân Dạ mí mắt giật lên, phát hiện thiên phú cao mệnh cách thấp chí mạng khuyết điểm. Thế giới này linh căn là có thể đào móc ra, là một loại cắm rễ tại thân thể vật chất, lúc trước Thạch Bạch Nham giết hắn lúc Đồng Nguyên liền nhắc tới giết chết linh căn thức tỉnh giả có lợi cho Thạch Bạch Nham. Khả năng, bọn họ cái gọi là tăng thêm, chính là chỉ đào lấy linh căn. Hắn cũng không có thiên đế mệnh cách, bị đào linh căn liền thật lạnh, không thể nghịch cảnh thành tiên quét ngang vào giới. Vân Dạ vui mừng, cũng còn tốt hắn tự biết năng lực không đủ, cần mở ra lối riêng, không có một con đường đi tới đen. Không phải vậy dưới mấy lời, hắn nhất định vẫn là linh căn rốt đầy, mệnh cách võ nhân. Linh căn không phải đặc biệt cường lúc không đáng kể, nếu như sinh ra cái gì dị tượng, đưa tới thế gia chú ý, kia nói không chắc phải trải nghiệm một lần đào có rồi. Có kính hiển vi, Vân Dạ lại chế tạo các loại ước lượng máy móc, thực dẫn chế tạo bắt đầu dần vào cảnh đẹp. Thực dẫn giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, Vân Dạ cấp tốc nhảy qua bính đinh, đạt đến đất cấp. Đất cấp thực dẫn phối hợp thô giáp nấu nướng kỹ thuật, Vân Dạ ngược lại cũng có thể làm ra bính cấp ưu thực đến, thường thường còn có thể làm ra đất cấp. Mà đây chỉ là mấy ngày tiền lời, kế tiếp dòng giá 3 tháng đều không có phát sinh việc đặc biệt. Vân Dạ giảm thiểu nhiệm vụ lượng, mất ăn mất ngủ nghiên cứu, 3 tháng xuống quả thực tiến triển thần tốc. Hắn thông qua quan sát vi mô biến hóa, dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ giáp cấp ưu thực chế tác. Coi như lấy xuống các loại máy móc, cũng như cũ có thể chế tác được. Thậm chí, linh cấp ưu thực cũng ngay trong tầm tay. Dài đến 3 tháng nghiên cứu, Vân Dạ đã đem kính hiển vi điều chỉnh đến ngàn lần, có thể nhìn thấy tình tiết càng ngày càng nhiều. Mà bước sóng tu luyện cũng dần vào cảnh đẹp. Mắt người chỉ có thể nhìn thấy cố định phạm vi bước sóng, nói cách khác bất luận hạ thấp vẫn là thẳng cao đều sẽ dẫn đến không nhìn thấy. Mà dùng hết quan sát vật thể, cần vật thể đường kính lớn hơn bước sóng một nửa. Vật chất khẳng định không có cách nào thu nhỏ lại, chỉ có thể hạ thấp quang bước sóng, để vốn là quá nhỏ vật thể một lần nữa nhét vào quan sát phạm vi. Nhưng vấn đề là bước sóng hạ thấp sau, Vân Dạ liền không nhìn thấy, vấn đề như cũ không giải quyết. Này không làm khó được Vân Dạ, hắn đổi cái dòng suy nghĩ, để hai mắt của chính mình có thể nhìn thấy bước sóng thấp ánh sáng. Nếu hỏa cầm tinh linh căn có thể lan truyền năng lượng, hình thành hỏa diễm cùng quang, hắn kia cẩn thận nghiên cứu một chút, để chuyện này ngược lại, hắn hấp thu ngoại giới ánh sáng, lấy này cảm giác thế giới không là tốt rồi rồi. Linh khí thuộc về một phần của hắn, hắn có thể khống chế linh khí, tự nhiên cũng là có tương ứng liên tiếp. Trên lý thuyết, đây là khả thi, thậm chí có thể không cần con mắt. Bất quá tình huống thực tế khác nói. Ngược lại Vân Dạ hiện tại linh tính sức khống chế, còn không có cách nào thoát ly con mắt cái này vật dẫn. Nguyên lý đại khái là để linh tính hình thành một lớp màng bao trùm ở hai mắt trên, thay thế vốn có thân thể công năng. Lớp màng này có thể nhìn thấy càng nhỏ bước sóng, cũng có thể rõ ràng tiếp thu linh tính tín hiệu, quan sát được linh tính vật chất. Hơn nữa bởi vì linh lực thuộc tính lửa, đôi mắt này hiện ra màu đỏ rực. Coi như tối tăm hoàn cảnh cũng có thể chính mình thả ra quang, sau đó tiếp thu phản xạ thành ảnh, thậm chí có thể miễn cưỡng xuyên tường nhìn xuyên. Không thể không nói, nắm giữ cực diễm ý nghĩa trọng đại. Không phải vậy ở tình huống bình thường linh lực phá hoại hiệu quả sẽ làm tu luyện đẩy mạnh cực kỳ khó khăn. Sao có thể giống Vân Dạ, nói vô hiệu hóa tất cả thương tổn liền vô hiệu hóa tất cả thương tổn, nghiên cứu tiến triển thần tốc. Nói chung, Vân Dạ xem như là tự mình tìm tòi ra một môn hiếm thấy đến cực điểm linh nhãn thuật, hơn nữa so với bình thường linh nhãn, tính ẩn nấp rất cao, hỏa linh lực con ngươi ánh sáng đỏ hoàn toàn có thể thông qua xử lý biến không thể nhìn thấy hóa. Bất quá cùng trực tiếp phát động các loại cực diễm không giống, này một linh pháp cần vi thao đến nội bộ hai mắt một lớp màng cấp bậc, đối với Vân Dạ điều khiển lực tới nói là cực đại khảo nghiệm, bản thân là vô pháp thực chiến hóa. Nếu như muốn thực chiến hóa, còn muốn đem con ngươi linh quang xử lý thành ẩn nấp trạng thái, kia độ khó thì càng cao. Vân Dạ nghĩ nắm giữ, chí ít cần mấy năm không ngừng luyện tập, hiện nay còn thuộc về xa xa khó vời trạng thái. Bất quá tiềm lực vẫn có, Vân Dạ đem nó đặt tên là Bất Khả Thị Quang Chi Nhãn, tên gọi tắt Quang Chi Nhãn. Hắn chờ mong tỉnh lại thần thức, sức khống chế tăng nhiều sau biểu hiện. Trước đó, đôi mắt này hoàn toàn là dùng cho nghiên cứu. Vân Dạ ưu thực kỹ thuật tiến bộ thần tốc, 3 tháng liền vượt qua người thường 10 năm 20 năm khổ luyện, chính là nhờ có đôi mắt này hiệp trợ. Quang Chi Nhãn dựa vào kính hiển vi, Vân Dạ thậm chí đã bắt được linh cấp ưu thực một chút phương pháp. Ưu thực chế tác then chốt chính là tụ tập đồ ăn sinh mệnh năng lượng. Hội tụ càng nhiều, đối với tu luyện phụ trợ hiệu quả càng lớn. Giáp cấp ưu thực là gấp 10 lần, mà linh cấp là đầy đủ 120 lần. Thường quy thủ pháp là bất luận làm sao cũng không làm được đem 120 phần đồ ăn áp xúc đến một phần. Đây là vật lý khoảng cách trên hạn chế. Sinh mệnh năng lượng lưu động trong lúc sẽ không ngừng tiêu tan. Coi như 1000 phần chồng chất lên nhau, kỳ thực nhiều nhất cũng là hội tụ ra 30, 50 lần ưu thực. Mà trên thực tế cũng không có lớn như vậy nổi, càng không có ai có thể một khẩu khí tinh tế nấu nướng 1000 phần đồ ăn. Nghĩ chế ra linh cấp ưu thực, đại khái chỉ có hai cái biện pháp. Một là rút ngắn linh tính hội tụ hao tổn, thời gian. Hai là dùng có hạn linh tính, kích thích ra vô hạn công hiệu. Vân Dạ biện pháp là hai làm chủ, một là phụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, linh cấp ưu thực, thành công. Vì chế tác linh cấp ưu thực, Vân Dạ một khẩu khí mua 100 phần thịt. Nay thịt phần lớn đến từ một loại tên là thủy cốt huyết ngưu nửa yêu thú. Loại này nửa yêu thú là quan phủ một đời nào đó thiên tài linh cảm tác phẩm. Không chỉ không chen lẫn yêu khí, hơn nữa có thể thông qua hấp thu linh khí nhanh chóng sinh thịt, rất lớn phong phú bạch thạch trấn bình dân đồ ăn. Bất quá này thịt mùi vị không tính rất tốt, chỉ là rất thích hợp chế tác ưu thực mới bị đại lượng chăn nuôi. Thủy cốt huyết ngưu miễn cưỡng là nửa cái yêu thú, thịt rất bền bỉ, nấu nướng trong quá trình sinh mệnh năng lượng sẽ không hao tổn quá nhanh. Bình thường gia súc cấp loại thủ pháp không được, sinh mệnh năng lượng trôi đi cực nhanh, không thế nào thích hợp chế tác ưu thực. Tuy rằng huyết ngưu thịt ăn không ngon, nhưng ưu thực cũng không cân nhắc ăn ngon hay không vấn đề, huyết ngưu thịt như cũ thuộc về loại thịt bên trong thực phẩm, giá cả không ít, một phần gần như cần 20 huyền đồng, đều đổi tới bính cấp ưu thực rồi. Bất quá nếu như dùng huyết ngưu thịt chế tác ưu thực, chỉ cần 2 phần liền có thể làm ra giáp cấp ưu thực, đạo cũng đáng giá trên cái giá này. Bởi vì chuyên gia đưa đến, Vân Dạ trước tiên ở nhà nhấc lên các loại nấu nướng đạo cụ, bắt đầu nhóm lửa dự nhiệt. Hắn phòng bếp này cũng không ít mới đồ vật, tỉ như nồi áp suất ở thế giới này liền không có, là chính hắn nặn ra đến. Những này đồ làm bếp giúp hắn đại ân, để chế tác ưu thực độ khó hạ thấp không ít. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn liền bị đưa đến sân vườn, dùng dương lớn trang. Này 100 phần cũng không có cái gì giữ tươi biện pháp. Xử lý không xong là mua mới sự, cùng hắc giáp quân hậu cần bộ có quan hệ gì? Vân Dạ cũng không ngại, mấy trăm phần hắn đều có thể ung dung hô hô xong, huống hồ là chỉ là 100 phần. Xuân Vũ Hạ Hoa lập tức tiến hành xử lý, phân loại. Tuy rằng phần lớn thịt là huyết nhu thịt, nhưng cũng còn có chút ít cái khác thịt, thậm chí còn phối liệu. Rất nhanh, 10 phần tài liệu bị rửa sạch sẽ, cắt gọn thành bàn, bưng cho Vân Dạ rồi. Vân Dạ trực tiếp mở làm. Lần này là linh cấp ưu thực thí nghiệm, căn hệ trọng đại, Vân Dạ dọn ra Xuân Vũ Hạ Hoa, miễn cho tin tức lộ ra ngoài. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Vân Dạ nghiêm ngặt dựa theo tính toán ra đến quy trình tiến hành nấu nướng. Đầu tiên huyết nhu thịt xoa thực dẫn, trước tiên thả nồi áp suất đôn. Thập phần gần như có 20 cân, này quá nhiều, bước thứ nhất phải đem thể tích giảm bớt hơn nữa. Nồi áp suất mượn dưới áp suất cao thủy điểm sôi sẽ tăng cao một đặc tính này, có thể mức độ lớn ra tốc đun sôi tốc độ. Quá trình này, thực dẫn bôi lên khu vực sẽ nhanh chóng hội tụ phần lớn sinh mệnh năng lượng. Đun sôi càng nhanh, sinh mệnh năng lượng lưu động liền càng nhanh, hao tổn càng ít đi. Này một luộc chính là một giờ. Chờ Vân Dạ mở ra nồi áp suất, 20 cân thịt phần lớn khu vực hiện ra khô đen vẻ, chỉ có trung tâm bộ phận linh quang lấp lóe, như huyết ngọc vậy thông suốt, hoàn toàn không giống như là đun sôi ăn thịt. Vân Dạ ngón tay xẹt qua, đem bộ phận này cắt ra đến, hơi hơi một ước lượng coi như ra cụ thể trọng lượng. Đại khái là 2 phần, trọng lượng là 4-5 cân. Lấy khẩu vị của Vân Dạ, chết no cũng chỉ có thể ăn 2 cân nhiều một chút, còn có đến tiếp sau bước đi. Bất quá này 2 phần đã có gấp 10 lần trái phải hiệu quả, lại hơi hơi xử lý một chút, đạt đến 15-20 lần không thành vấn đề. Nhưng Vân Dạ mục tiêu là linh cấp ưu thực, điểm ấy còn thiếu rất nhiều. Đầu ngón tay linh khí né qua, màu máu thịt bò cấp tốc bị cắt thành cực thịt mỏng mảnh, mỗi một mảnh đều nhỏ lên một loại khác thuốc dẫn sau ném vào trong nồi, sau đó đại lượng những tài liệu khác đồng thời ném vào. Che lên nồi, lửa nhỏ đến chậm. Sau đó Vân Dạ lấy ra một loại khác thịt, để vào nồi áp suất luộc, nhưng mỗi 10 phút liền thêm một lần thuốc dẫn. Sau 30 phút, thịt ra nồi rồi. Một đóa rất giống hoa sen trong suốt thịt tâm chìm ở trong nước sôi, tạp chất liên tục cắt cũng không cần cắt, trực tiếp hóa đến trong nước rồi. Vớt lên, nghiền nát thành phấn, mở ra huyết nhu thịt nồi, toàn bộ đổ vào. Ầm ầm ầm. Ầm ầm. Luộc cơm dĩ nhiên luộc ra phạm vi nhỏ tiếng sấm. Đây là linh tính đang kịch liệt phản ứng. Vân Dạ cấp tốc che lên nồi, để tránh khỏi linh tính trôi qua. Nửa phút sau, sấm sét biến mất, Vân Dạ tràn ngập chờ mong cầm lấy nắp nồi. Một đạo hào quang lan ra, chiếu trên mặt Vân Dạ tất cả đều là thải quang. Màu đỏ huyết nhu thịt chẳng biết lúc nào ở bên trong xuất hiện từng đóa hoa sen hình dáng hoa văn, hương vị càng là nồng nặc câu nhân hồn phách, cùng bình thường ưu thực tuyệt nhiên không giống, Vân Dạ không tự chủ được cắp lên một miếng thịt lối vào. Nay thịt rất thần dị, một cắn tức phá, hóa thành nước chảy vào trong bụng, Vân Dạ lúc này cảm giác hỏa từ trong bụng nổi lên, cũng cấp tốc lan tràn toàn thân. Đây là khổng lồ sinh mệnh năng lượng ở dâng lên mà ra. Vân Dạ quả thực khiếp sợ, liền tu luyện đều không cần, hắn dưỡng khí thuật dĩ nhiên ở tự phát tinh tiến. Đây chính là linh cấp ưu thực. Đây chính là cấp thấp nhất linh dược. Vân Dạ có thể coi là biết cái gì gọi là xa hoa rồi. Có như thế ba bát vào bụng, bằng hắn bông dưng nhiều tu luyện một năm dưỡng khí thuật, này tính là gì thần tốc. Từ ngữ cằn cỗi Vân Dạ chỉ có một cái cảm thụ. Này ăn, khủng bố như vậy. Vân Dạ cấp tốc giải quyết bát này ưu thực. Bất quá này mùi thịt là hương, thực tế là không mùi vị, mỗi một miếng thịt đều cùng thủy mở dạng, vừa vào miệng liền tăng ra, Vân Dạ ăn hết tất cả sau cảm giác còn có thể ăn hai bát. Mà Vân Dạ cảm giác mà nói, như thế một bát đã có 50 phần thức ăn bình thường hiệu lực, 3 phần ăn đầy 150 phần, so với linh thực thấp nhất 120 lần còn phải cao hơn không ít. Chính là chế tác phí cũng nước lên thì thuyền lên. 30 phần huyết nhu thịt mới có thể chế tác một phần huyết nhu linh thực, lại thêm một ít thượng vàng hạ cám vật liệu phụ, thành phẩm nhanh 700 huyền đồng rồi. Một ngày 2000 huyền đồng, tuy rằng so với một năm tu vi, hoàn toàn không tính là gì, nhưng trong thời gian ngắn lấy ra nhiều như vậy tiền mua huyết nhu thịt vẫn là quá khả nghi rồi. Coi như là đánh luyện tập kỹ thuật danh nghĩa, cũng hơi cường điệu quá, lão như thế làm là thật không đủ thận trọng. Có lẽ hắn hẳn là dùng bồi dưỡng gia tộc ưu thực sư danh nghĩa mua đại lượng vật liệu, đi bạch thạch trấn dinh thử chế tác linh cấp ưu thực, thuận tiện còn có thể nuôi dưỡng một hồi vương liêu. Nói như vậy, ta hẳn là mua đất làm địa chủ a, chính mình chủng lời nói thành phẩm sẽ mức độ lớn giảm xuống không nói, người ngoài cũng căn bản không thể nào biết được ta đến cùng dùng bao nhiêu vật liệu chế tác ưu thực. Vân Dạ đi ra nhà bếp, lại chuyển 20 cân vật liệu đi vào, mà những kia khô thịt tắc do Xuân Vũ Hạ Hoa lấy ra đi cho rồi. Thật lãng phí à, nhiều như vậy thịt, Dương Thạch Linh Pháp đã dùng bao nhiêu tiền học ưu thực chế tác rồi. Xuân Vũ không nhịn được đáng tiếc. Những kia tốt nhất thịt, cầm đi vào như thế một hồi liền không còn. Toàn bộ thành phế liệu, thực sự quá phá sản rồi. Đây là học nghệ cần phải học phí, Dương Thạch đại nhân không hẳn có thể vẫn ở tại Hắc Giáp Quân, đến thời điểm chính mình sẽ làm, có thể tiết kiệm đại lượng tiền. Được rồi, ngươi chớ có biếng nhác, nhanh lên một chút giải quyết đi, còn có thịt phải xử lý đây. Hạ Hoa tức giận thúc đến. Là ba Hạ Hoa tỷ tỷ, muốn ăn đòn. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Vân Dạ vừa chờ, vừa tu luyện dưỡng khí thuật. Da rẻ cấp tốc đỏ chót một mảnh, bạch khí bốc hơi, Vân Dạ có thể cảm giác tu vi của chính mình cọ tăng lên. Nếu như đem viên mãn tu vi đường tiến độ chia làm 100, hắn nguyên bản đại khái nằm ở 5% trái phải, ít nhất phải mười mấy năm mới khả năng tu luyện viên mãn. Nhưng ba bát linh thực vào bụng, này đường tiến độ mắt trần có thể thấy tăng lên. Trong thời gian rất ngắn, liền trực tiếp tăng 1%, hơn nữa còn có hậu kình. Như thế tính toán, e sợ một ngày liền có thể chướng ước chừng 3 năm. Liên tục ăn một tháng, hắn nhất định có thể đem dưỡng khí thuật tu luyện đến viên mãn. Đây chính là tỉnh lại linh căn sau dưỡng khí thuật, mỗi ngày đều đang bị linh khí làm hao mòn, tăng lên độ khó so với quá khứ cao không ít, ăn một tháng trực tiếp viên mãn, đã rất kinh người rồi. Chương 51, luyện khí nhập môn. Cuối tháng 7. Gì? Tuy rằng Bạch Thạch Trấn đã tiến vào mùa thu, nhưng Hồng Sơn như cũ có nóng rực dương quang phổ chiếu, liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ vẻ tiêu càng là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khiến lòng người sinh ngại. Đinh viện đất trống, Vân Dạ diễn luyện xong dưỡng khí thuật, mồ hôi đầm địa phun ra khí, tiếp nhận Xuân Vũ truyền đạt hãn cân liền hướng về trong phòng đi. Trong lúc mồ hôi hơi nước biến mất, nhưng bên ngoài thân như cũ có sương mù màu trắng vần quanh, theo thu công mới biến mất. Hiển nhiên, Vân Dạ dưỡng khí thuật tu vi càng ngày càng hùng hậu rồi. Này nhờ có linh cấp ưu thực. Từ khi hoàn thành linh cấp ưu thực đã có hơn nửa tháng, vì che giấu hai mắt người, Vân Dạ chỉ ăn 4 ngày. Nhưng cho dù chỉ có 4 ngày, cũng bằng gia tăng rồi 4 năm tu vi. Tính cả giáp cấp ưu thực, chính là 5 năm tu vi. Này so với người thường mà nói đã là thần tốc. Bất quá nghĩ tỉnh lại thần thức, này còn thiếu rất nhiều. Trở thành thành viên chính thức sau, ta đã có quyền hối đoái tăng thêm thần thức đan dược, thế nhưng quá đắt rồi. Vân Dạ điều tra giá cả, thần thức đan dược không chỉ cần một số tiền lớn, còn phải có tương ứng điểm cống hiến. Một viên biên độ nhẹ tăng trưởng thần thức đan dược, lại muốn 1000 huyền đồng thêm một cái điểm cống hiến mấy. Đây là Vân Dạ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nổi giá cả, hơn nữa ăn mấy viên hiệu quả cũng sẽ không lý tưởng. Sở dĩ, Vân Dạ nghĩ nghiên cứu hồn kim, chế tác thần thức khí gia tốc thần thức tỉnh lại. Vẫn là câu nói kia, Vân Dạ hoàn toàn không có cách nào tín nhiệm thế gia. Ngoại trừ dự bị kỳ 2 tháng, còn lại 5 tháng bên trong cùng 3 đội thành viên cơ hội giao thiệp cũng không ít. Cùng trước đây ước định một dạng, toàn bộ 3 đội Lưu Tĩnh Vũ trái lại là bình thường nhất. Sẽ không tùy tiện hành hạ đến chết bình dân, sẽ không tùy tiện hố đội hữu, cũng sẽ không ở trong nhiệm vụ không làm, không công phân đi phần lớn tiền lời. Những người còn lại, cơ bản là coi hắn là công cụ người dùng, có vấn đề cũng làm cho hắn trên. Đại thành dưỡng khí thuật tuy rằng tiêu hao sinh mệnh năng lượng ít, nhưng cũng không có nghĩa là không tiêu hao, một hồi kịch liệt chiến đấu sử dụng linh căn thức tỉnh lâu, trực tiếp rơi nửa năm tuổi thọ cũng rất bình thường. Mấu chốt nhất chính là, rơi tuổi thọ thì thôi, sinh mệnh mài mòn là liền tu vi đều sẽ đồng thời rút lui. Vẫn cùng đám người này làm nhiệm vụ, không chỉ dưỡng khí thuật rất khó tiến bộ, không tiền mua thuốc thậm chí sẽ rút lui. Bất đắc dĩ bên ngoài, Vân Dạ chỉ có thể từ bỏ cao cấp nhiệm vụ, lựa chọn độ khó thấp tiểu nhiệm vụ, rời Bạch Thạch Trấn gần, cũng không nhiều như vậy chuyện bực mình. Đương nhiên, cũng không phải là không có khuyết điểm, tỉ như tiền lời không cao, không có cao cấp cống hiến, vô pháp tăng cao thân phận đẳng cấp loại hình. Vân Dạ rất nhiều thứ không nghiên cứu triệt để, kỳ thực cũng không cần mới đồ vật, cao cấp nhiệm vụ còn có thể chờ một chút. Vốn là Vân Dạ còn coi chính mình không tức thời, sẽ vì vậy gặp phải chút chặn giết cái gì, kết quả hoàn toàn không phát sinh. Là hắn ở Bạch Thạch Trấn nghe thấy sai lầm. Vẫn là thế gia đối xử linh căn thức tỉnh giả thái độ không giống nhau. Ngược lại Vân Dạ rất hy vọng loại cục diện này vẫn tiếp tục giữ vững, mãi đến tận hắn nắm giữ giải quyết đi thực lực của Đồng Nguyên mới thôi. Trước đó, hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì đánh vỡ cân bằng. Cầm hồn kim đi đánh cược thế gia có thể hay không động thủ, thực sự có chút ngu. Vân Dạ nhìn trước mắt dày đặc một quyển luyện khí nhập môn, rơi vào trầm tư. Làm 5 tháng nhiệm vụ, Vân Dạ vẫn là tích góp không ít công hiến. Một quyển rác rưởi nhất luyện khí nhập môn, hắn hôi nói lên. Bất quá sau khi xem xong, Vân Dạ phát hiện quyển sách này không giải quyết được vấn đề. Luyện khí chỉ có thủy hỏa hai loại cầm tinh có thể làm, bản này luyện khí nhập môn dùng chính là phổ biến nhất hỏa luyện pháp. Đại thể quy trình là: nung đốt tạp chất, kích phát linh tính, phát hỏa hình thể, khắc vào linh văn, nối liền toàn thể, hoàn thành đúc ra. Này quy trình không thành vấn đề, có thể vấn đề là đây là một bộ chỉ nhằm vào ngũ hành cầm tinh phương pháp luyện khí. Hồn kim có thể không thuộc về ngũ hành cầm tinh. Linh hồn thân thể, thuần âm dương. Dựa theo hỏa luyện pháp thao tác làm, hồn kim chỉ có luyện hỏng một cái khả năng. Nhất đồ phá hoại chính là, Vân Dạ lật một chút hậu cần bộ mục lục, dĩ nhiên phát hiện căn bản không có thần khí luyện chế pháp. Quan phủ ý tứ rất rõ ràng, cậu xương thưởng điểm cho ngươi thì thôi, còn được voi đòi tiền, nghĩ thêm món ăn. Không muốn không biết cân nhắc, đó là bình dân có thể dưới miệng. Đối mặt Bạch Thạch Trấn thế lực khắp nơi chi thức lũng đoạn, Vân Dạ thế đơn lực bạc, hiển nhiên là bế tắc. Sở dĩ này hồn kim, vẫn đúng là cũng chỉ có thể đập trong tay. Được, ngược lại không giữ cho thế gia. Vân Dạ cũng nghĩ thoáng ra, không chính là chậm một chút mà, có linh cấp ưu thực, lại chậm cũng là mấy tháng sự tình. Từ bỏ nghiên cứu, Vân Dạ đứng dậy xuống núi. Ở không có nhiệm vụ thời điểm, hấp giáp linh pháp thời gian có thể tự do chi phối. Bất quá bởi linh sơn hoàn cảnh rất tốt, là tu luyện bảo địa, ở tình huống bình thường là không ai đồng ý xuống núi, tạp vật đều là giao cho người hầu đi làm. Vân Dạ xem như là khác loại, hắn đã đi tới cùng, ở Linh Sơn tu luyện không được bất kỳ tác dụng gì. Xuyên qua dài lâu chót vót sơn đạo, Vân Dạ lần thứ hai đi ngang qua dưới chân Hồng Sơn thôn trang phế tích. Nhìn cỏ dại rậm rạp phế tích, Vân Dạ âu sầu trong lòng, hắn chuyển một chút đường, đi vào phế tích. Nơi này đã triệt để rách nát, đồng thời yên tĩnh một mảnh, liền chim trùng cũng không ở này dừng lại. Thật tác độc. Vân Dạ xuyên qua thôn, nhìn thấy các loại dấu vết. Hung thủ thậm chí đều không có che giấu, có kiến trúc rõ ràng là binh khí bổ ra, tất nhiên là nhân loại dưới tay. Mấy trăm người thôn trang, bất luận già trẻ, toàn bộ giết sạch, đây là cỡ nào tàn nhẫn. Đây chính là Bạch Thạch Trấn trị hạ thôn dân, không phải cái gì quân giặc. Vân Dạ nỗi lòng rất là bất ổn, phẫn nộ khó có thể ngăn chặn. Hắn cũng là một thành viên trong đó, tự mình trải qua tàn sát, nguyên nhân chính là này hắn mới rõ ràng đây là đáng sợ đến mức nào tình huống. Không thể ra sức nhìn đồ đao hạ xuống, sự đau khổ này cùng hoảng sợ, quả thực để người phát rồ, tuyệt không chịu lại trải nghiệm lần thứ hai. Hắn có thể bất chấp, vứt bỏ tất cả tập tục xấu đi tới hiện tại, kia một trường giết chóc thật đúng là giúp ích rất nhiều. Ta tất gấp trăm lần lấy báo chi. Vân Dạ trong lòng nói nghiêm túc, rời đi, không có ở lâu. Quá trình này, hắn thậm chí biểu tình đều là ngụy trang, chỉ là hiếu kỳ mới bước vào phế tích này, càng không dám lên tiếng nói dọa. Thế giới này là quỷ thần khó lường thế giới, linh pháp thần pháp có thể làm được sự tình quá nhiều. Bất luận cái gì một điểm bại lộ khả năng, Vân Dạ đều sẽ không chôn xuống. Trở lại Bạch Thạch Trấn địa giới, Vân Dạ xuyên qua cửa thành, nhanh chân đi hướng Dương gia dinh thự. Ở sau lưng của hắn, đại lượng bình dân quăng tới sợ hãi ánh mắt, mà các quan lại ở Vân Dạ xuyên qua lúc, liền quát lớn bình dân âm thanh đều nhỏ mấy chủ, chỉ lo Vân Dạ hỉ nộ vô thường, tại chỗ tiêu diệt bọn hắn. Chính là bởi vì sợ Vân Dạ còn đến không kịp, Vân Dạ vào thành, quan lại tự nhiên cũng không dám thu ra vào phí. Mà Vân Dạ vừa đi xa, khó chịu quan lại làm trầm trọng thêm từ đám này người nghèo trên người tìm trở về. Rắc rưởi một đống a. Vân Dạ tuy rằng đi xa, nhưng vẫn là nghe được, nhưng hắn không có làm cái gì, chỉ là trong lòng ghi nhớ. Thực lực không đủ lúc nghĩ làm cái gì đều vô dụng. Không triệt để trật tự biến cách, chỉ sẽ khiến cho Bạch Thạch trấn cảnh giác, dẫn đến lần sau càng thêm khó khăn. Đẩy ra Dương gia dinh thự cửa lớn, trong viện thư trúc chính khí thế ngất trời nắm bắt mì vắt, vừa nhìn Vân Dạ trở về, nhất thời vui vẻ nói, "Thạch Nhi, ngươi tại sao trở về? Đến đến đến, ngồi, nương cho ngươi đi lấy đồ ăn." Chương 52, làm địa chủ ý tưởng. Đệ đệ ra đời ta đều không đến xem quá, lần này trở về trừ bỏ làm ít chuyện, cũng là muốn nhìn một cái đệ đệ. Vân Dạ cười cùng thư trúc đi vào trong nhà. Bây giờ Dương gia đã tính người giàu có, nguyện nguyện nhập chướng vào đồng, tự nhiên cũng sẽ không quá túng quẫn. Thư trúc quả thực đồ ăn là một bàn hoa quả cùng bánh ngọt, tuy rằng không cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng thắng ở ăn ngon, thế giới này tràn ngập linh khí, không thay đổi chủng loại mùi vị cũng vẫn được. Vừa ăn, Vân Dạ vừa nghe thư trúc nói gần nhất chuyện lý thú. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên chính là Vân Dạ đệ đệ ra đời rồi. Căn cứ cách nói của thư trúc, nàng lần thứ nhất cảm giác sinh con là như thế chuyện dễ dàng. Đầy đủ 5 cái hạ nhân hầu hạ, lại có Vân Dạ dặn dò, đem các loại công tác chuẩn bị làm tốt, còn có đại lượng khôi phục tính phụ triện, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào, bình an liền sinh xong. Hơn nữa ngày thứ 2, tinh lực liền khôi phục hơn nữa. Cùng lần thứ nhất sinh Vân Dạ lúc so với, quả thực khác biệt một trời một vực. Bởi vì nguyên nhân này, Dương Thụ thẳng thắn cho nhị tử đặt tên là An, chúc phúc toàn gia an khang. Dương An là cái béo trắng tiểu gia hỏa, rất có linh tính. Làm ca ca của hắn, Vân Dạ thiên nhiên cùng tiểu gia hỏa này có liên hệ, có thể trực tiếp kiểm tra bảng. Dương gia con thứ, Dương An. Khu vực, Bạch Thạch trấn. Tuổi thọ, tháng 1 năm 92. Mệnh cách, C. Thể chất, D. Thần thức, C. Nội tính, C. Linh căn, D. Đạo khí, 0. Thực lực, E. Giới thiệu: xuất thân Dương gia con thứ, từ nhỏ phú quý, thiên tư thông tuệ, nhưng trong cơ thể tiềm tàng thủy chi linh căn cũng không mạnh, khó có thể thành tài, nếu không có gia tộc trợ giúp, khó có thể ở Bạch Thạch trấn đứng vững gót chân. Vân Dạ nhăn lại lông mày. Thiên phú cái gì liền coi như, thuần xem vật khí, có thể mệnh cách này có phải là quá thấp. Lấy Dương gia hiện nay tài lực, Bạch Thạch trấn chỉ có thế gia có thể đánh đồng với nhau, mệnh cách trên hẳn là cũng là chỉ đứng sau thế gia mới đúng, làm sao mới cấp C. Vân Dạ nhìn kỹ mệnh cách này. Nguyên bản không có sát thái mệnh cách thình lình hóa thành một nửa làm một nửa đen kỳ quái sát thái, từng hàng chữ hiện lên. Ứng kiếp mệnh cách, đại thai đến, không thể ra sức, đại phú đại quý tương lai im mật đi. Cái gì? Đại thai? Vân Dạ con ngươi co lại. Cách nói này, lẽ nào hắn thất bại rồi? Bị thế gia thanh toán? Không thể à, nếu như hắn muốn tiêu diệt Đồng Nguyên, khẳng định là trước tiên đem người nhà sắp xếp rời đi Bạch Thạch trấn. Dương An làm sao sẽ vì vậy ứng kiếp? Trong lúc nhất thời, Vân Dạ có chút tâm thần không yên, nghĩ biết được càng nhiều tin tức. Hắn gọi ra chuyển sinh chi thư, mở ra chính mình một trang kia, kiểm tra mệnh cách. Nhưng rất đáng tiếc, mệnh cách cũng sẽ không thời gian thực đổi mới, mà là cố định ở ra đời một khắc đó. Thậm chí Vân Dạ đối mệnh cách hiểu rõ cũng phi thường ít đòi, căn bản không biết mình thay đổi mệnh cách sau, có thể hay không bởi vì vận mệnh sức mạnh, một lần nữa trở lại vốn có quy tích. Chỉ ít hiện nay Vân Dạ chính mình vẫn không có cảm nhận được đặc biệt gì kỳ quái ngăn chặn, hết thảy đều ở vững bước về phía trước. "Ai, Thạch Nhi, tại sao trở về ngươi cũng là vẫn không buông tha? Ta biết muốn bảo vệ gia nghiệp không dễ dàng, nhưng ngươi cũng không muốn mệt muốn chết rồi, coi như thiếu kiếm ít tiền cũng không đáng kể, chủ yếu là muốn an toàn." Thư Trúc nhìn ra Vân Dạ tâm sự, vừa cho Vân Dạ bóc hoa quả, vừa khuyên bảo: "Nương, ta nắm chắc, yên tâm đi, chỉ là cái vấn đề nhỏ." Vân Dạ biến mất tâm tình, cười nói: "Hy vọng như vậy." Thư Trúc lắc đầu một cái, rất rõ ràng con trai của chính mình tính cách. Tiếp đó, Thư Trúc lại mang Vân Dạ đến xem nhà bọn họ chiêu gia đình. Chuyện làm ăn lớn hơn, nhất định phải phát triển vũ lực. Dù cho cái này vũ lực ở linh pháp giả trong mắt không đáng nhắc tới, ứng phó một hồi không thức thời du côn vô lại cũng là tốt đẹp. Những này gia đình cơ bản đều là hài tử, chủ yếu là trung thành vấn đề. Từ nhỏ bồi dưỡng, mới có thể bảo đảm thành gia chủ hiệu chết tận trung. Trong đó, liền có thiếu niên dáng dấp, biểu hiện kiên nghị Ninh Hiếu. Làm hiền học đường đi ra, Ninh Hiếu cơ sở so với những hài tử khác cường nhiều, thành niên đại hán ở hắn dưới tay cũng sống không qua mấy chiêu. Gặp qua thiếu gia, gặp qua phu nhân, Ninh Hiếu gọi lớn tiếng nhất, hắn rất cảm tạ Vân Dạ thu nhận giúp đỡ hắn, còn cho hắn cơ hội tiếp tục tu luyện dưỡng khí thuật. Cái thời đại này, giai cấp nghiêm ngặt, Ninh Hiếu nhận thức bên trong Vân Dạ cũng không phải cái gì cùng trường học sinh, mà là cùng hắn hoàn toàn không phải một cái giai tầng quý tộc, thiên nhiên có sử dụng tôi tớ quyền lợi. Thật tốt nỗ lực, nếu như tỉnh lại linh căn, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đến tương ứng linh pháp, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Dạ một trận lôi kéo, Ninh Hiếu nhìn Vân Dạ coi trọng như vậy hắn, kém chút kích động quỳ xuống, tính cách thực tại có hơi ngây thơ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Vân Dạ cũng không có vì vậy liền tin tưởng, cần phải biện pháp vẫn phải là có. Sức mạnh trong tay người khác, vĩnh kém xa ở trong tay chính mình. Dương Thụ vợ chồng không có sức mạnh, liền vô pháp bảo đảm không gặp sự cố. Trước đây Vân Dạ bế tắc, rốt cuộc Dương Thụ vợ chồng tuổi đã lớn hơn, tu luyện cơ bản là phí sức. Nhưng có linh cấp ưu thực, hết thảy đều có thể giải quyết, đơn giản là ăn nhiều mấy ngày sự. Mua đất. Dương Thụ kinh ngạc nhìn Vân Dạ, chậm rãi lắc đầu, "Này, cơ bản không thể." "Không thể?" "Tại sao?" Vân Dạ hỏi. "Đều là thế gia mệnh căn, sản xuất bao nhiêu lương thực, liền đại biểu bao nhiêu người tu luyện, bọn họ chỉ lấy, căn bản không thể bán. Tại sao Bạch Thạch trấn vĩnh viễn chỉ có 7 đại tộc, bởi vì bọn họ mới có, đây là thế gia căn cơ." Dương Thụ nói. Tràn giá mua cũng không được. Vân Dạ nói. Không có thương lượng. Dương Thụ nói, hiện tại Bạch Thạch Trấn linh pháp giả gia tộc cơ bản chỉ có thể làm chút kinh doanh, kiếm lời món tiền nhỏ, đầu to hay là muốn các thế gia nắm giữ, không phải vậy liền không cho phép ngươi rồi. Chúng ta bán này tương liệu, nguyên bản giá cả còn không cao, hiện tại không cũng chướng tới rồi. Những thế gia này nắm chặt căn bản, để chúng ta liền không cần tại mọi thời khắc dùng võ lực phiền phức như vậy rồi. Vân Dạ làm ăn này là cùng Dương Thụ một cái tên là Trương Thảo cùng trường đồng thời làm. Trương Thảo sau lưng có linh pháp gia tộc, thế nhưng xa không có đến thế gia loại kia trình độ, sở dĩ chỉ có thể giao tiền bảo an ổn. Này kinh doanh chí ít năm đời linh pháp gia tộc đều không tìm được cơ hội mua đất, huống hồ là Vân Dạ cái này mới tới Giá Lâm. Trừ phi trên trời rơi đĩa bánh, mặt trời mọc từ hướng tây. Vậy thì không tốt làm a, nếu như không mua đất, rất nhiều chuyện đều không cách nào tiến hành rồi. Vân Dạ nói. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là biện pháp này quá hung hiểm, sơ sót một cái liền toàn xong. Dương Thụ hít một hơi nói. Biện pháp gì? Nói ra trước đã suy nghĩ một chút. Vân Dạ vội vàng nói. Rất đơn giản, khai thác mới thổ. Nếu như đồng ý chịu đựng bị yêu ma tập kích nguy hiểm, ở biên giới khai thác mới thổ, vậy thì có thể vòng qua thế gia, trực tiếp thu được thổ địa. Nhưng ngươi phải chú ý, đây là hạ hạ chi sách, đã từng có đại lượng linh pháp gia tộc muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng đều tan vỡ rồi. Tuy rằng ta không rõ tại sao, nhưng sự thực như vậy, rất nhiều người bởi vì cuộc sống, đều từng theo đi qua biên giới, cũng không có một cái trở về. Dương Thụ thận trọng nói đến. Chương 53, quy mô lớn mua vật tư. Biên giới. Biên giới sẽ nhiều lần bị yêu ma tập kích, sở dĩ linh pháp giả tiêu hao hết tuổi thọ tốc độ thật lớn tăng nhanh rồi. Lời nói như vậy, xác thực khó có thể lâu dài duy trì. Vân Dạ hầu như chớp mắt liền tóm lấy trọng điểm. Sở dĩ vô pháp ở biên giới khai thác thổ địa, chủ yếu là chiến lược không đủ, cùng với bồi dưỡng mới linh pháp giả quá chậm. Một cái gia tộc mới bao nhiêu người, có thể ra mấy cái linh pháp giả? Phải biết quan phủ nuôi linh pháp giả cũng là mấy trăm người thôi, một cái so với thế gia còn nhỏ gia tộc có 10 người đều đỉnh thiên rồi. Mấy người như vậy, xác thực rất khó bảo vệ nhiều lần yêu ma tập kích. Thế nhưng, Vân Dạ không giống nhau. Cha, lập tức dựa theo vật liệu đơn trên đi chuẩn bị, ta có tác dụng lớn. Trong mắt Vân Dạ phát sáng. Người khác bồi dưỡng linh pháp giả chậm, đó là người khác, tay hắn nắm linh cấp ưu thực, một tháng cũng làm người ta hoàn thành linh căn thức tỉnh dễ như ăn cháo. Thậm chí, vẫn là đại thành thức tỉnh, viên mãn thức tỉnh. Thế ra uy hiếp Vân Dạ, Vân Dạ kia mặc dù chết trận cũng là không sợ, tổng có cơ hội trở về báo thủ. Có thể Vân Dạ người nhà, nhưng là một cái trọng đại nhược điểm, Dương Thụ, Thư Trúc đều không có cái gì thực lực. Nếu như thế gia thật muốn động thủ, một cái linh căn thức tỉnh giả liền đủ để bắt toàn bộ Dương gia. Lúc hoàng hôn, Vân Dạ cũng không thể ra sức, chỉ có thể ngày sau báo thủ. Đệ chiếu lẽ thường, hắn lựa chọn tốt nhất nên là túi đầu xương thần, không đúng, là thế gia làm cậu, lấy này đổi được không gian phát triển. Nhưng rất đáng tiếc, Vân Dạ bởi do nhiều nguyên nhân, không thể lựa chọn điều này tối ưu con đường. Hết cách rồi, nhân thế gian chính là có rất nhiều lựa chọn biết rõ tối ưu lại không thể chọn, không lựa chọn. Vân Dạ đã từng tuy rằng tầm thường, nhưng cũng không phải tục nhân. Bị chỉ trỏ trỏ không đủ tiến tới cũng không đáng kể, những này chê trách không đau cũng không ngứa, chính mình hài lòng quan trọng nhất. Dù cho chỉ là trầm mặc không đứng thành hàng, cũng là tội lỗi, huống hồ là từ chối thế gia mời chào. Nếu không có đại thai đem đến, thế gia không chịu nhiều gây chuyện, Vân Dạ lúc đó e sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện tại mệnh cách chiếu rọi kết cục, Vân Dạ dù cho không rõ trong đó trận tướng, cũng nên làm ra bố trí rồi. Khai thác lệnh cần 10 vạn huyền đồng thu được tư cách, là một khoản tiền lớn, nhưng đến tiếp sau bất luận khai thác bao nhiêu thổ địa, chỉ cần có thể thủ xuống, như vậy liền đều là người khai thác, Bạch Thạch trấn cũng không có quyền hỏi đến, chỉ cần hàng năm đúng hạn giao nộp thuế má liền có thể. Hơn nữa khai thác lệnh lúc đầu 3 năm, cũng không cần giao nộp thuế má. Này, dĩ nhiên liền 10 năm đều không có, chẳng trách Bạch Thạch trấn qua nhiều năm như vậy đều không ai nếm thử nữa khai thác tân địa. Dương Thụ nói chính mình cũng thẳng lắc đầu. Hoàn cảnh quá kém. Bản tới khai thác tân địa liền là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tiêu hao tài lực vật lực vô số. Kết quả dĩ nhiên chỉ có 3 năm tiền lợi kỳ. Đến tiếp sau lại đến cho Bạch Thạch trấn làm công. Tình huống như vậy, căn bản không có khả năng thành sự. Khai thác mới thổ, ai mà không chạy trở thành đệ bát thế gia đi? Hy vọng quá mơ hồ, không bằng không đi. Không sao, ở Bạch Thạch trấn này quá nhiều tiền lưu ở trong tay cũng không có chút ý nghĩa nào, không bằng tiêu hết. Các đại thế gia đều muốn nhiều dấu ít tiền, ứng phó yêu ma, nhưng chúng ta loại này mới phát gia tộc không có cái này gốc gác, cầm phát triển càng có ý nghĩa. Vân Dạ nói. Đều nghe ngươi, ta cũng không giúp được quá nhiều bận điệu, chỉ có thể xử lý một ít việc vặt vãnh. Nhưng nếu thật có thể thành, bảo vệ bí mật này chỉ cần 10 năm, chúng ta là có thể chen người thế gia, đến lúc Dương gia liền đời đời kiếp kiếp không lo rồi. Này xác thực có thể đánh cược một lần, cuộc sống cùng khổ, không thể lại tiếp tục để cho hậu nhân rồi. Dương Thụ có nhất định tự tin. Rốt cuộc, Vân Dạ thực sự quá yêu nghiệt rồi. 8 tuổi nhập học, hiện tại mới 12 tuổi rưỡi, dĩ nhiên liền đặt xuống như vậy cơ nghiệp. Chu Hoạch bước lên thế gia, hoàn toàn có thể. Duy nhất khuyết điểm chính là, vinh hoa phú quý đến quá dễ dàng, hắn có chút tâm thần không yên, chỉ lo trời không tốt, để kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đời đời kiếp kiếp không lo. Dương gia nếu như thật làm được điểm này, ta đời sau tình cảnh liền càng gian nan rồi. Lập trường của chuyện sinh giả, cùng lẽ thường có thể tuyệt nhiên không giống. Vân Dạ trầm mặc chốc lát, chính hắn trường sinh đại đạo mới là cao nhất ưu tiên cấp, đời sau thiên thu muôn đời. Hắn không thể cho mình chế tạo trở ngại, sở dĩ hắn cũng sẽ không cho Dương gia lưu lại đủ để quật khởi gốc gác. Vân Dạ chỉ là nói, cái này cần chuẩn bị một năm này biết điều mua vật liệu đi, chỉ có thực lực tăng lên tới chúng ta mới có quyền lên tiếng. Ngàn vạn chú ý không cần đi lộ tin tức, linh cấp ưu thực các ngươi chỉ chính mình ăn, không muốn cho bất luận cái gì người ngoài. Dương Thụ hiểu rõ, yên tâm, chúng ta còn không rõ ràng lắm thói đời. Nhất định nghiêm phòng tử thủ, cuối cùng quá trình đều do tự chúng ta đến. Có thể. Vân Dạ gật đầu. Trừ bỏ bảo mật ở ngoài, quan trọng nhất thực dẫn nắm giữ ở trong tay hắn, người ngoài tuyệt đối không thể phá giải. Bất luận cái gì thế gia biết được Dương gia có thể chế tác linh cấp ưu thực, đơn thuần phòng ngừa bí phương thất truyền cũng không thể ra tay giết người, xem như là Vân Dạ cho Dương Thụ vợ chồng một đạo bảo mệnh phù. Sau tháng ngày, Vân Dạ lúc bắt đầu thỉnh thoảng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc trở về Dương gia, dừng lại ở Hồng Sơn thời gian mức độ lớn giảm thiểu, đối ngoại hắn mượn cớ là thiên phú đến cùng, nghị phát triển gia tộc. Này rất bình thường, thế gia một cha tư chất của Vân Dạ liền phát hiện hắn nói không qua. Lấy hắn như vậy tầm thường tư chất có thể đi tới hiện tại, trừ bỏ tiền bên ngoài, cũng là số may hỏa diễm trời sinh đặc thủ. Không phải vậy đơn thuần dưỡng khí đại thành, khẳng định đã bị con cháu thế gia dồn xuống đến rồi. Tất cả gió êm sóng lặng, mà Dương gia cũng bắt đầu cùng các đại địa chủ hợp tác, chọn mua vật tư. Mà này một quy mô lớn chọn mua, Dương gia liền phát hiện không đúng, bởi vì các loại vật tư đều khó mà mua. Những kia nguyên bản hẳn là rất đồng ý đem các loại vật tư bán ra giá cao đại địa chủ nhóm, đều đang thoái thác nói dự trữ không đủ, không có bán ra quá nhiều. Ở Dương Thụ cùng Vân Dạ luôn mãi hối lộ bên dưới, mới có người mở miệng nói, mấy năm gần đây thế gia chi phí mức độ lớn tăng cường, đều gia tăng đối nhân tài bồi dưỡng cường độ, không cho phép chúng ta bán quá nhiều vật tư, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Ở cuối năm lúc, rất nhiều trước kia vật tư sẽ bị xử lý xong, đến thời điểm ta có thể làm chủ bán cho các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm, những này trần lương đều không có vấn đề, trên thị trường lưu thông cơ bản đều là loại này. Biết được tình huống sau, Vân Dạ đăm chiêu. Thế ra là ở tại sao làm chuẩn bị sao? Vân Dạ có chút hoài nghi, cái gọi là đại thai ứng kiếp, sẽ không phải là chỉ xa xa đại thai cấp yêu ma chứ? Hắn xác thực cảm giác này đại thai đang không ngừng dựa vào, nếu là tương lai đánh vào Bạch Thạch Trấn, Bạch Thạch Trấn thật có thể bởi vì đại chiến mà rách nát, Dương gia tích lũy của cải, tự nhiên cũng sẽ theo tan thành mây khói. Trong lòng có chút gấp gáp, Vân Dạ lập tức làm ra quyết định, đồng ý tràn giá 20% thu mua vật tư, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất phát triển lớn mạnh. Những địa chủ này tự nhiên nghĩ nhiều kiếm tiền, trải qua một trận du thuyết, phần lớn đều đồng ý hợp tác. Thế gia cao cao tại thượng, thu gặt bọn họ những địa chủ này, cùng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cái lợi ích liên, nếu như có cơ hội là chính mình nhiều kiếm tiền, bọn họ sẽ không từ chối. Đơn giản là nói dối xương giảm sản lượng, thiếu bán một hồi cho thế gia thôi, thế gia hàng năm lãng phí đại lượng lương thực, căn bản sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Chương 54, cải tiến bí truyền. Có số ít địa chủ trong bóng tối giao dịch con đường, Vân Dạ rốt cục thu được cất cánh cơ sở, một tháng bên trong hơn nửa ngày đều đang hải ăn linh cấp ưu thực. Tu vi tiến triển chi thần tốc, thế gia thiên chi tiêu tử cũng phải nhìn mà than thở. Mà Dương Thụ, thư chúc vợ chồng càng là cả ngày ăn này linh cấp ưu thực, dù cho thân thể liên lụy, trong vòng một tháng cũng cấp tốc phá cảnh, bước vào cảnh giới đại thành, nhắm thẳng vào viên mãn. Sau đó vấn đề đến rồi, không có hoàn tỉnh thuật, phải như thế nào tỉnh lại linh căn đây? Vân Dạ kinh cảm giác vấn đề này sau, mới rõ ràng hiện học đường không chuẩn truyền ra ngoài hoàn tỉnh thuật là cỡ nào hiểm ác. Quan phủ đây là từ trên căn bản đoạn tuyệt bình dân truyền thừa a, nhất định phải tiến hiện học đường mới có thể tỉnh lại linh căn. Đáng tiếc, quan phủ đại khái cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể hại ăn linh cấp ưu thực chứ. Đại thành. Ha ha, viên mãn cũng không thành vấn đề, đến lúc đó linh căn tự nhiên thức tỉnh, căn bản không cần hoàn tỉnh thuật. Vân Dạ dùng một mạc nhất biện pháp phá cục, căn bản không cần đi tìm các đại thế gia giao dịch. Làm như thế, trừ bỏ không cần trả giá to lớn đánh đổi ở ngoài, cũng có thể tê dại các đại thế gia, không có tự chủ bồi dưỡng linh căn thức tỉnh giả năng lực, liền bình thường linh pháp gia tộc cũng không tính, cái gì đàm luận thế gia? Có gì uy hiếp? Đương nhiên, ngay cả như vậy, Dương gia mua vật tư cũng là trong bóng tối giao dịch, để người vào nhất. Một ít ngoài trấn vật tư, liền dứt khoát vận đến ngoài trấn tiểu trang viên, không cần tiến Bạch Thạch trấn này lôi kéo người ta chú ý. Bất quá này thao tác, dùng tiền quả thực như nước chảy, nếu như dùng chính là cao cấp nguyên liệu, Dương gia sản nghiệp căn bản không chịu được nữa. Một phần huyết nhu thịt 20 huyền đồng, so với bình thường lương thực 1 huyền đồng một phần, thực sự quý quá nhiều. Vì tiết kiệm ít tiền, Vân Dạ chuyên môn là phổ thông lương thực nghiên cứu một bộ chế tác quy trình. Bước thứ nhất liền có thể đem 100 phần nguyên liệu phân lượng áp xúc đến tập phần, hơn nữa có thể duy trì 80% hiệu quả. Bước thứ hai, Vân Dạ gia nhập các loại dược liệu, dùng tương tự chế rượu phương thức đem nguyên liệu chuyển hóa thành chất lỏng. Này bước thứ hai phân lượng có thể lại giảm 7/10, hiệu quả lại tăng lên dữ dội. Cuối cùng, Vân Dạ mới đưa nước thuốc này chế thành ưu thực, vừa vào miệng liền tăng ra, tiêu hóa độ khó là bình thường ưu thực 10% không tới. Nói trắng ra bình thường đồ ăn không thể rút lấy quá nhiều dinh dưỡng, là bởi vì thân thể tiêu hóa tốc độ hạn chế. Vân Dạ ở bên ngoài cơ thể liền hoàn thành rồi tiêu hóa bước đi, lại truyền vào trong cơ thể, dĩ nhiên là có thể tăng lên trên diện rộng tiêu hóa hiệu suất rồi. Bởi vậy, chỉ cần 100 đồng 130 đồng liền có thể chế tác một phần linh cấp ưu thực, so với huyết nhu thịt 2000 huyền đồng, tiện nghi đầy đủ 9/10. Mỗi ngày hơn 1000 huyền đồng tiền ăn, Dương gia đảo không của cải, miễn cưỡng có thể ra được. Một tháng qua, Dương Thụ vợ chồng dựa vào ưu thực, đã cách linh căn tỉnh lại chỉ có cách xa một bước. Đặc biệt là Dương Thụ, hắn có cấp C thể chất, lại dựa vào tưởng tượng pháp, đã đi rồi gần 20% lộ trình. Vân Dạ cảm giác, Dương Thụ nói không chắc có thể nhanh hơn hắn bước vào dưỡng khí thuật cảnh giới viên mãn. Chờ Dương Thụ lại nắm giữ linh pháp, liền có nhất định lực tự bảo vệ, không đến nỗi tùy tiện đến cái cường đạo đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vân Dạ lần thứ hai thử nghiệm tỉnh lại thần thức. Oeng. Đại não phảng phất gặp phải đòn nghiêm trọng, Vân Dạ tinh thần hoảng hốt, đau đầu sắp nứt, nhưng hắn đã thành thói quen, lại thất bại, quả nhiên a, nếu như không dưỡng khí thuật viên mãn, tỉnh lại tỷ lệ quá thấp. Năm nay đã đi qua 8 tháng, Vân Dạ có chừng 6 tháng đều có luyện tập hoàn tỉnh thuật. Nói thật, người bình thường đại khái không có hắn như thế thể nhạt. Hoàn tỉnh thuật đối tỉnh lại linh căn tác dụng tuy lớn, có thể cũng chỉ có thể dùng đến một lần, nắm giữ lại thông thạo cũng không có ý nghĩa. Mà tỉnh lại thần thức, tỉnh lại linh tính, bình thường hoàn tỉnh thuật hiệu quả lại quá kém, luyện đến viên mãn cũng tăng cường không được bao nhiêu tỷ lệ, cơ bản sẽ không có người nào tệ nhạt đến đi mạnh mẽ nắm giữ hoàn tỉnh thuật. Đánh giá hậu cần bộ chế tác dược thiện dược sư đều đang chế giễu, có thể giống như Vân Dạ kiên trì làm chuyện vô ích quá ít người, xem như là một cái việc vui nhỏ. Hô, Hoa Tỉnh thuật nắm giữ đến tiểu thành rồi, ta cũng gần như tìm hiểu được, tại sao học đường chỉ đạo lão sư có thể tùy ý chỉ đạo học sinh sửa chữa dưỡng khí thuật động tác rồi. Tiếp đó, ta muốn cải tiến dưỡng khí thuật, ở bí truyền trên đường tiến thêm một bước. Vân Dạ đứng dậy, thở một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào một loại gần như nội thị trạng thái. Tỉnh lại linh căn sau, đầu tiên nếu có thể nhận biết được linh lực, mới có thể tiến hành điều khiển. Mà linh lực cùng sinh mệnh năng lượng là tương tự đồ vật. Chỉ có điều linh lực là ngũ hành linh tính, sinh mệnh năng lượng lại là dương linh tính. Nói cách khác, linh căn thức tỉnh giả hoàn toàn có thể nhận biết được những người khác trong cơ thể dương hành linh tính. Cái này hơi hơi huấn luyện mấy tháng, liền có thể ở tập trung tinh thần trạng thái nhận biết được rồi. Nắm giữ càng quen luyện, cảm giác càng rõ ràng. Học đường lão sư đều là linh căn thức tỉnh giả, có thể cảm giác học sinh sinh mệnh năng lượng, bắt đầu chỉ điểm tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Vân Dạ đánh một bộ dưỡng khí thuật, tập trung tinh thần quan sát tự thân dương linh tính biến hóa. Nguyên bản không rõ vì sao, mơ hồ dị thường thân thể biến hóa, vào đúng lúc này đâu chỉ rõ ràng gấp trăm lần. Dương linh tính nhắm thẳng vào thân thể bản chất. Biến hóa của nó chính là dưỡng khí thuật tinh túy. Luyện tập dưỡng khí thuật lúc, có bộ phận kinh lạc ở sáng lên, chúng nó ở hội tụ chu vi dương linh tính. Thì ra là như vậy, trên lý thuyết tối ưu giải, hẳn là động thái, nơi nào có dương linh tính, liền hoạt động nơi nào, đem những này dương linh tính thu thập lên. Nhưng người bình thường căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở tự thân dương linh tính khá nhiều vị trí, mà không phải tại mọi thời khắc đổi mới. Nắm giữ bí quyết, Vân Dạ bắt đầu tiến hành hoạt động, tìm tòi nghiên cứu làm sao để các nơi kinh mạch sáng lên. Ở linh căn cảm giác chỉ đạo dưới, Vân Dạ rốt cục lĩnh hội được con cháu thế gia đãi ngộ. Có lão sư chỉ điểm cùng không có lão sư chỉ điểm, tưởng thật là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng thông qua lão sư môi giới này, không có cách nào động thái đổi mới, nhưng mỗi tháng đổi mới một lần, hoặc là mỗi tuần đổi mới một lần, hoàn toàn là khả năng. Nếu như một tháng đổi mới một lần, còn lại điều kiện không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tốc độ tu luyện có thể tăng cao 30%. Nếu như là một tuần đổi mới một lần, như vậy cái này phạm vi có thể tăng cường đến 50%. Mà nếu như mỗi ngày đổi mới, tăng cường chính là 100% trở lên. Kinh người đến cực điểm. Vân Dạ đã có thể xác định, những kia từ linh pháp đội bộc lộ tài năng, mạnh mẽ chen vào hắc giáp quân thiên tài, tuyệt đối là hiểu được dưỡng khí pháp một đặc tính này, lúc này mới làm được nghịch thiên cải mệnh. Thế ra đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí mật? Vân Dạ mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này mới một cái nho nhỏ dưỡng khí thuật, dĩ nhiên liền có nhiều như vậy môn đạo. Linh pháp đây, thật chỉ có linh tính sao? Vân Dạ gặp gỡ bác học giả đều phổ biến gặp phải cảnh khốn khó, càng là hiểu rõ thế giới, càng là phát hiện mình vô tri. Ong ong ong. Thân phận bài chấn động. Vân Dạ kinh ngạc cầm lấy đến vừa nhìn, con người co lại. Họa loạn cấp nhiệm vụ mộ binh. Hồng Sơn hết thảy hắc giáp quân lập tức đi tới đại quân doanh tập hợp. Người vi phạm, trảm. Đại quân doanh chính là quan phủ thành viên hoạch tâm trưởng kỳ chỗ tu luyện, cũng là Hồng Sơn quân doanh tổng bộ. Chỉ có điều trừ phi đại sự, quan phủ bình thường sẽ không triệu tập hắc giáp quân ở tổng bộ tập hợp. Họa loạn cấp nhiệm vụ, đại biểu tất nhiên gặp gỡ họa loạn cấp yêu ma sự kiện. Hơn nữa lần này cần hắc giáp quân ra tay, e sợ quy mô sẽ không tiểu. Chương 55, Thạch Bạch Nam, Tạ Vinh Phúc, Vương Lập Hiển, Lưu Tĩnh Vũ, Dương Thạch, Trác Trung Kiệt, Hàn Quán, Chu Chiêu Hồng, Hạng Lương Nhân, Lưu Vô Cạnh. Toàn bộ ba đội cấp tốc tập kết, giữ ôn lần lượt điểm danh âm thanh, chuyển khắp ba đội quân doanh. Bất quá Vân Dạ phát hiện, lần này tập hợp vẫn là thiếu mất hai người. 8 tháng, Vân Dạ đến nay chưa từng thấy mặt khác hai cái đội hữu. Người đẩy, xuất phát. Dư Ôn vung tay lên, xông lên trước hướng Hồng Sơn đỉnh cao nhất đi. Vân Dạ thình lình phát hiện, đám người này tựa hồ cũng biết sẽ có nhiệm vụ lần này, chỉ có hắn một cái là vừa vặn ở Hồng Sơn, bị mộ binh rồi. Ha ha, ngươi vận khí không tệ a, lần này dĩ nhiên vừa vặn ở. Xem ra ngươi có thể sớm phát huy tác dụng rồi. Chu Chiêu Hồng như cũng là một mặt nhìn ngu xuẩn nụ cười, xuất phát từ trêu tức mục đích, nàng tiết lộ chút câu đố. Vân Dạ mới vừa muốn nhân cơ hội hỏi chút, xa xa đáng sợ khí thế chợt lóe lên mà qua, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hô, hô. Nương theo trầm thấp tiếng hổ gầm, một cái kỳ trang dị phục, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân xuất hiện tại trong tầm nhìn. Phía sau nàng bảy người đều là giáp đen binh sĩ, không có cùng ba đội một dạng, có mấy người không được giáp đen. Chỉ có bản thân nàng, rất khuyết đại, ở cái này thực dụng gió thế giới, yêu nữ này dĩ nhiên không để xáo lộ ra bài, vừa ra trận, chỉ bằng vào kinh người bên ngoài cùng trang phục, liền để mọi người sửng sốt mấy giây. Quý Minh Nga, bốn đội binh trưởng. Dư Ôn binh trưởng, có khỏe hay không a? Âm thanh của Quý Minh Nga rất mềm mọn, phảng phất thấm cốt gió xuân, để người muốn ngừng mà không được. Quý binh trưởng. Dư Ôn biểu tình biến đổi, hai tay ôm quyền, dị thường cung kính hành lễ, tiếp theo hắn quét qua mọi người, còn không mau mau gặp qua Quý binh trưởng. Họ Quý, kia ở Bạch Thạch trấn này chính là tuyệt đối chủ nhân, thế ra cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người dồn dập hành lễ. Không cần đa lễ, đi thôi, nhiệm vụ lần này nhưng là khúc nhạc dạo, còn cần các ngươi nhiều xuất lực. Quý Minh Nga cười đi ở phía trước, chờ bốn đội đi ra một khoảng cách, Dư Ôn lúc này mới mang đội kịp. Vân Dạ liếc mắt nhìn trong đội trong truyền thuyết cùng quan phủ thế lực ngang nhau người nhà họ Lưu, Lưu Vô Cạnh. Hắn vẫn là híp mắt quan tâm chính mình gương đồng, phản phất bên trong có cái gì tuyệt thế mỹ nhân vậy. Mà chỉ đứng sau Lưu gia, Chu Chiêu Hồng sẽ không có như thế lạnh nhạt rồi. Nàng nhìn Quý Minh Nga bóng lưng, ở sâu sắc hô hấp, phản phất ở vượt qua cái gì áp lực lớn. Vân Dạ trầm mặc đuổi kịp, Bạch Thạch trấn tình huống thật đã vừa xem hiểu ngay. Cái gì hiển học đường, cái gì hắc giáp quân, ở Quý gia trong mắt đều không trọng yếu. Bọn họ căn bản không cần cái gì trung tâm. Ở sức mạnh này duy nhất thế giới, chỉ cần có sức mạnh, nhân tâm cái gì căn bản không cần lưu ý. Bạo lực mới là thế giới này trung tâm. Tất cả mọi người là linh căn thức tỉnh giả. Bất quá 10 phút, năm đội toàn viên bước vào đỉnh núi, Đi đến Hồng Sơn nơi sâu xa nhất, cũng là linh khí nồng nặc nhất khu vực. Mỗi một đội đều có tương ứng sân bãi, mỗi một đội đều chia làm 3 tầng vây quanh, hiện ra hình quạt. 5 đội hợp lại, lại là một nửa hình tròn. Nửa cung tròn bọc một cái rộng rãi chất liệu đá bình đài, phía trên tạm thời không có một bóng người. Dư Ôn mang đội vào đội sau, hai cái thanh niên hắc giáp linh pháp từ mặt bên đi tới đối với hắn gật gật đầu, sau đó đứng sau lưng Dư Ôn, Vân Dạ trước người bọn họ, cùng Lưu Vô Cạnh, Hạng Lương Nhân đồng liệt. Có người mới, còn rất đẹp đẽ. Hai cái thanh niên giáp đen nhìn thấy Chu Chiêu Hồng, lộ ra khá có hứng thú thân sắc. Chu Chiêu Hồng, Chu gia nhị tiểu thư, thực lực cũng không tệ lắm người mới. Dư Ôn thuận miệng nói. Chu gia sao, dĩ nhiên liền nhị tiểu thư đều muốn chui vào, sẽ không phải là tự chủ chương chứ? Nói không chắc là muốn gả vào quý gia. Làm tiểu thiếp lời nói, xác thực có thể. Hai người đều cười lên, đối Chu Chiêu Hồng tương đương mỉm thị. Chu Chiêu Hồng túi đầu, biểu tình bất biến, liền làm không nghe thấy, chỉ là mấy tên giáp rưỡi lý kéo thấp nàng cất điệu. Hai người tiếp tục trò chuyện, không có cùng cái khác hắc giáp linh pháp một dạng trầm mặc, cũng không có ai đi ngăn lại bọn họ. Lý do rất đơn giản, bọn họ là quý gia con cháu. Thạch Bạch Nham, Vân Dạ ở một đội khu vực, nhìn thấy Đồng Nguyên, nhìn thấy Tiểu Nguyệt, cũng tương tự nhìn thấy Thạch Bạch Nham. 12 năm sau ngày hôm nay, Thạch Bạch Nham đã có tóc trắng, không có giống như Đồng Nguyên duy trì bất lão. Lúc này Thạch Bạch Nham rất trầm ổn, có quý khí, cùng cái kia tràn ngập ngạo khí thanh niên có biến hóa long trời lở đất. Dường như cảm giác được ánh mắt của Vân Dạ, Thạch Bạch Nham kinh ngạc về nhìn sang, trước mặt liền nhìn thấy một người thiếu niên linh pháp đối với hắn lộ ra nụ cười. Thạch Bạch Nham nhíu nhíu mày, đại khái là ở khó hiểu làm sao không nhận ra người nào hết người sẽ đối với hắn cười. Liên này suy nghĩ vài giây, Vân Dạ đã thu hồi ánh mắt. Đại nhân vật ra trận rồi. Một thân bạch bào, mặt không hề cảm xúc người đàn ông trung niên đi lên đài cao. Vung tay áo, không khí thình lình rung động, hết thảy mở miệng nói chuyện giáp đen thành viên rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Linh pháp phó quan, Lưu Quyền. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám có oán khí. Dù cho vừa mới nói chuyện phần lớn người đều là quý gia thành viên, là Bạch Thạch trấn bá chủ, có thể đi tới linh pháp phó quan tầng thứ này, đủ để cùng quý gia đại nhân vật vật tay, bọn họ bọn tiểu bối này căn bản không bị để ở trong mắt, quý gia một đời này thiếu chủ mới có tư cách cùng phó quan đứng ngang hàng. Lưu Quyền nhìn xuống tất cả mọi người, hòa loạn cấp nhiệm vụ, ở tình huống bình thường sẽ không triệu tập toàn viên, nhưng lần này số lượng khổng lồ, các ngươi phân biệt tiến hành trấn áp. Biên giới Hùng Kiến thôn, Thanh Tảo Trang, Tang Gia thôn đều có đại lượng hoạt cương xuất hiện, mà không bài trừ cái khác yêu ma xuất hiện khả năng, một đội, ba đội, bốn đội, các ngươi trước đi chu giết sạch. Hai đội, năm đội, trước đi đoạn tiểu hà, liên thủ chu diệt hỏa loạn cấp yêu ma thiên nhãn ma, cũng quét sạch yêu ma quần. Đây là khúc nhạc dạo, cần phải quét dọn sạch sẽ. Có thể hiểu. Đúng, xin nghe phó quan pháp lệnh. Theo tiếng chấn tiêu. Cái gì khúc nhạc dạo không khúc nhạc dạo, Vân Dạ hoàn toàn không hiểu. Có thể những người khác cũng không có ý giải thích. 12 người thẳng đến đoạn tiểu hà. Hiện nay, ba đội bởi vì Chu Chiêu Hồng đã lên tới hai đội, sở dĩ là bọn họ đi giải quyết hỏa loạn cấp yêu ma. Trên đường, Hạng Lương Nhân bỗng nhiên nói, "Vinh trưởng, đều là hai đội, hỏa loạn cấp yêu ma hay là chúng ta giải quyết? Ngươi sẽ không đắc tội ai chứ?" Cái này cần hỏi Lưu Vô Cánh, Lưu Quyền phó quan nhưng là trưởng bối của hắn, không chăm sóc thì thôi, còn muốn chèn ép, có vấn đề chính là hắn không phải ta." Dư Ôn lạnh nhạt nói, "Không giống phe phái kẻ nhạt tranh đấu thôi, bất quá này có thể như thế nào đây? Vài con hỏa loạn cấp yêu ma, có thể tính gì chứ?" Lưu Vô Cánh thả xuống gương đồng, thuộc về cường giả khí chàng, chợt lóe lên. Hắn con ngươi hiện ra màu xanh. Nói không chắc cùng hắn cầm tinh là rõ hữu quan. Vân Dạ không biết quá nhiều tình hình cụ thể, nhưng Lưu Vô Cánh là có thể so với binh trưởng chiến lực, điểm này không nghi ngờ chút nào. Binh trưởng cấp xóa bỏ hỏa loạn cấp yêu ma dễ như ăn cháo, chỉ có rất cường thịnh hỏa loạn cấp mới khả năng để bọn họ cảm giác được uy hiếp. Nhiệm vụ lần này toàn đội xuất chiến, còn có 5 đội đồng thời, coi như đến số nhiều hỏa loạn cấp yêu ma cũng có thể ung dung giải điên. Đơn giản là so với cái khác đội ngũ, tốn nhiều một ít khí lực thôi. Kia lần này liền do ngươi để giải quyết, ta đã sớm nghĩ mở mang toàn lực của ngươi rồi." Dư Ôn nói. Khúc nhạc dạo bắt đầu, ai cũng không chạy khỏi. Sắp thực là thời điểm hoạt động gần cốt, ta cho phép rồi. Lưu Vô Cánh khí chất rõ ràng thay đổi, nhuệ khí xuyên thể mà ra, cho dù là Dư Ôn, hắn cũng là nhìn xuống thái độ. Dư Ôn cũng không thèm để ý, nói, rất tốt. Những người còn lại hiển nhiên là chen miệng vào không loạn. Bất quá phần lớn người rất chờ mong. Chân chính có thể làm cho binh trưởng cấp ra tay toàn lực sự kiện cũng không nhiều, bọn họ bên trong phần lớn người đều chưa từng thấy. Tầng thứ này, mạnh như thế nào? Chương 56, đoạn tiểu hà nhiệm vụ. Vượt qua Hồng Sơn, một đường hướng bắc, 12 người đội ngũ xuyên qua đại lượng đất ruộng, dọc theo dòng suối nhỏ đi tới phần cuối, ở một chỗ trên sườn núi dừng lại. Xa xa nhìn tới, là mênh mông vô bờ đồng bằng, thảm cỏ khô vàng một mảnh. Ở chỗ này trên sườn núi ngắm nhìn, kinh phong tầng tầng lớp lớp thổi qua, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Mà một cái trong suốt sông lớn, ngang qua cuối tầm mắt, cắt đứt đồng bằng, đem thiên địa chia ra làm hai. Này hà chính là đoạn tiểu hà, nhìn qua gió êm sóng lặng, căn bản không tồn tại họa loạn cấp yêu ma dấu vết. Nhưng mọi người đều biết, thiên nhãn ma mê hoặc nhất linh hồn, bọn họ cách khoảng cách rất xa nhìn thấy nhất định giả tạo. Mọi người bỗng nhiên quay đầu hướng mặt bên nhìn tới. Cách đó không xa sườn núi, lại một đội hắc giáp quân đi lên, cầm đầu là một cái toàn thân bao phủ ở giáp đen bên trong, liền mặt cũng che khuất người, nhìn hình thể là nam nhân. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, dẫn người hướng những phương hướng khác đi đến, hiển nhiên không có ý định cùng Dư Ôn đội hợp tác. Chiều ra, chiều tử trọng, những năm này hắn không biết đang làm những gì, dĩ nhiên mặc cho nhân số rơi đến 6 người, ngược lại quái lạ. Không biết hắn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực. Dư Ôn nâng lên binh khí. Bảy đại thế gia, có thể đều muốn đối phương chết đây. Trước đó hắn liền bị chiều tử trọng ám hại quá, mãi đến tận hiện tại đều không có cơ hội báo thù, hiện tại lại gặp được, miễn không được có chút ý nghĩ. Nên động thủ, cũng không thể để chiều tử trọng đoạt công lao. Dư Ôn ánh mắt dừng lại ở Vân Dạ trên người mấy người, Dương Thạch, Trác Trung Kiệt, Vương Lập Hiền, các ngươi đi thăm dò thăm dò. Hành động trong lúc, do Trác Trung Kiệt chỉ huy, quân lệnh như núi, chống lệnh giả trạm. Tuân mệnh. Vân Dạ ba người liếc mắt nhìn nhau, ôm quyền ra khỏi hàng, cái trán linh văn nhấp nhoáng, hướng đi đoạn tiểu hạ. Loại này thăm dò cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ không có từ chối quyền lợi. Trác Trung Kiệt hình thể khôi ngô, rút ra linh khí đại đao, nói: "Đoạn tiểu hạ tất nhiên có thủy cầm tinh yêu ma, mà ta là thổ cầm tinh, có thể ngăn cản, các ngươi mà chú ý địa hình biến động, không muốn bởi vậy rối loạn trận tuyến." "Phải." Vương Lập Hiền không lo được cùng Vân Dạ mâu thuẫn, hết sức chăm chú nhìn quét cảnh vật xung quanh. Họa loạn cấp yêu ma một khi qua lại, linh căn mở ra trạng thái cũng chưa chắc có thể thoát thân, không cẩn thận chính là tìm chết. Vân Dạ đồng dạng cảnh giác, nhớ rồi Trác Trung Kiệt. Vì lý do an toàn, Vân Dạ yên lặng mở ra tâm trung hỏa, tiến vào gia tốc trạng thái. Một khi có dị động, hắn đem nhanh nhất làm ra phản ứng. Ba người bước vào đồng bằng mấy phút đồng hồ, yêu ma đều không có bất cứ động tĩnh gì, chúng nó ngủ đông lên rồi. Loại này yên tĩnh để bọn họ càng tiếp cận, tâm thần càng chặt căng, Vân Dạ bỗng nhiên nói, sương mù bay rồi. Hai người con ngươi co rụt lại. Chu vi mắt trần có thể thấy tuôn ra sương trắng, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường, đem tầm mắt của bọn họ cấp tốc hạ thấp. Vương Lập Hiền, rút đi sương mù. Trác Trung Kiệt khẽ quát, ta đã đang làm, thế nhưng không có tác dụng, ta nhiều nhất chỉ có thể đem tầm nhìn duy trì ở 10 mét. Vương Lập Hiền chu vi không ngừng hiện lên đại lượng thủy hoàn, hắn ở đem trong không khí sương mù tụ lại tiêu trừ. Thế nhưng quy mô không giống nhau. Không biết là hỏa loạn cấp yêu ma quá mạnh, vẫn là nhiều yêu ma liên thủ phát động duyên cớ, hắn vô pháp hoàn toàn thành trừ hết sương trắng, chỉ có thể duy trì trong sương trắng có 10 mét tầm nhìn. Vâng. Trác Trung Kiệt bỗng nhiên tầng tầng đạp xuống mặt đất, phía trước bay lên đá tảng, tiếp theo chấn động liên tục không ngừng vang lên. Đây là thổ cầm tinh yêu ma. Vân Dạ đứng ở chết vị, không có bị hoàn toàn phòng ngự đi vào, nhìn thấy công kích vật là vài gốc trụ đá. Thổ khắc thủy, nếu như là thủy cầm tinh muốn đánh phá Trác Trung Kiệt phòng ngự độ khó cực cao, có thể đổi thành thổ cầm tinh, vậy thì không hẳn rồi. Lưu hỏa. Vân Dạ phát động bán cực diễm, khoát tay, hỏa diễm bao trùm toàn bộ phía trước, cháy bùng mấy giây. Ố a a a. Một chiêu này phạm vi kinh người, ẩn nấp ở trong xương trắng không biết yêu ma bị trực tiếp bao phủ, phát ra làm người ta sợ hãi khóc gọi. Dĩ nhiên bắn trúng rồi. Làm tốt lắm, Dương Thạch. Vương Lập Hiền mở ra tầm nhìn. Trác Trung Kiệt bước lớn về phía trước, trong tay đại đao cắm vào mặt đất, trở lại rút ra, dĩ nhiên là dài 7-8 mét cự nhận, tất cả đều là sắc bén gai đá, dứt lời, phía trước hắn xương mù tản ra, lộ ra bị đốt biểu bì cháy đen mặc giáp yêu ma. Ầm ầm ầm. Nam Thái Sơn chi thế, thạch đao bổ ra đại địa, mặc giáp yêu ma hét quái dị đẩy lên hai cánh tay muốn ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc liền bị đập thành thịt nát. Đừng thả lỏng cảnh giác, người mặc giáp tuy rằng không cường đại, nhưng chu vi khả năng tồn tại giáp quỷ, một cái sơ sẩy cẩn thận biến thành khối lỗi. Trác Trung Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hơi vung tay bên trong thạch đao khôi phục thành trạng thái bình thường. Lại tới nữa rồi. Vân Dạ hét lớn một tiếng, đang nhìn đến vô số mũi tên nước phá tan xương trắng lúc đã giơ tay, kinh người hỏa diễm hóa thành gợn sóng, ngăn ở trước người. Hắn căn bản không tin tưởng thế ra người, chính mình an toàn chính mình bảo đảm. Trác Trung Kiệt cũng quả nhiên không có để Vân Dạ thất vọng, hắn rất tiết kiệm sức mạnh, chỉ chế tạo một nửa vách đá. Mũi tên nước cấp tốc đập nát vách đá, mà Trác Trung Kiệt tắt thẳng thắn giơ lên thạch thuần cấp tốc đẩy mạnh về trước, muốn trực tiếp nghiền nát người tập kích. Phòng ngự của hắn cũng không có để sót công kích, phía sau Vân Dạ, Vương Lập Hiền không có bị mũi tên nước công kích. Nhưng kinh người chính là, mũi tên nước xẹt qua vách đá, từ Vân Dạ đám người bên người chớp mắt xẹt qua lúc, dĩ nhiên bỗng nhiên đưa tay ra, phải bắt được Vân Dạ, Vương Lập Hiền. A a. Vân Dạ bán cực diễm liên ý hỏa đưa đến tác dụng, hung manh tiêu đốt, trực tiếp đốt mũi tên nước phát ra tiếng kêu thảm, trên không trung hiện hình, là từng con rất giống nét sinh vật. Vương Lập Hiền liền càng không cần phải nói, hắn là thủy cầm tinh linh pháp giả, đã sớm phát hiện mũi tên nước có vấn đề. Những này hết bay đến bị hắn dễ dàng phản khống chế bóp chết. Vâng. Trác Trung Kiệt tính chính xác hai người sẽ giải quyết đi Hàn Thủy Hoa, đã vọt tới xương mù nơi sâu xa, một cái xương trắng yêu ma thình lình hiện hình, Trác Trung Kiệt trực tiếp thạch thuẫn đập mặt, chấn mặt đất đều run ba cái. A a a. Xương trắng yêu hình thể khổng lồ, nhưng cũng bị đập máu thịt bé bét, rít gào lên, nhưng loại thương thế này đối với yêu ma tới nói quá nhẹ, đang nhanh chóng khôi phục, trong xương trắng vô hình móng vuốt đột nhiên hạ xuống, đem Trác Trung Kiệt vỗ một cái, ép nửa quỳ xuống. Xuyên Thứ Lâm. Trác Trung Kiệt giáp đen tỏa ra hào quang, liên thông mặt đất, ở trong tiếng nổ, vô số gai đá đâm ra, trực tiếp đem xương trắng yêu toàn bộ nâng lên, đâm thủng. Mất đi xương trắng yêu không chế, vô hình móng vuốt biến mất, Trác Trung Kiệt đứng lên đến bỗng nhiên nhảy bổ, đại đao trong quá trình này phóng to, bao trùm đá tảng, đập một cái bên dưới, xương trắng yêu nổ tung, kỳ dị huyết dịch tung tóe. Chết rồi một cái xương trắng nồng độ, mắt trần có thể thấy hạ thấp một đoạn, nhưng như cũng khó có thể nhìn thấy quá quảng khu vực. Ha, ha, ha. Trác Trung Kiệt có chút thở dốc, nhưng cảm thụ thân phận bài chấn động, hắn vẫn là lộ ra một vệt ý cười. Xương trắng yêu nhưng là yêu ma cao cấp, là cùng giáp quỷ cùng cấp bậc, dù cho tổ đội đánh giết cũng có thể tính giữ lời kiện phổ thông cấp nhiệm vụ. Những thân phận bài này đều sẽ như thực chất ghi chép xuống, chờ nhiệm vụ kết thúc đồng thời kết toán. Quan phủ tài nguyên, chung quy là so với thế gia mạnh mẽ, đặc biệt là linh địa tu luyện thời gian, nghi tiến thêm một bước chỉ có thu được công hiến. Ba người tiếp tục tiến lên, chỉ cần dư ôn không tiêu dừng, bọn họ liền không thể ngừng. Mà tiếp đó, chân chính khó khăn đến rồi, đại lượng yêu ma tuôn ra, hầu như bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm nổ tung, dòng nước gấp phun, thạch trận bố liệt, ba người từng bước một tiến lên, dùng tình xảo linh pháp mở đường. Nhiệm vụ của bọn họ là dẫn ra hỏa loạn cấp yêu ma, phòng ngừa cạm bẫy loại hình tình huống, dẫn đến hắc giáp quân tổn thất nặng nề. Sương trắng ở ngoài, Lưu Vô Cánh xếp nhìn kỹ gương đồng, không ngừng tôi diễn. Dư Ôn chờ hơi không kiên nhẫn, còn chưa khỏe sao? Sương trắng này tuy rằng có thể ngăn thần thức, nhưng ngăn không được ngươi này phá huyễn pháp khí chứ. Không nữa nhanh lên một chút, Triều Tử Trọng đem công lao đoạt đều cướp đi rồi. Sương trắng, ta ở thôi diễn Triều Tử Trọng, đáng tiếc, một điểm đều không đẹp đẽ. Lưu Vô Cánh lắc đầu, Triều Tử Trọng dĩ nhiên đang đùa cổ thuật, lấy thần thức của hắn tài năng, cũng nghi điều động cổ thuật. Buồn cười. Cái gì? Dư Ôn áp sát tới nhìn gương đồng. Chỉ thấy trên gương đồng, hiện ra một cái áo giáp trong suốt hóa tuổi trẻ thanh niên, hắn có nồng nặc vành mắt đen, con ngươi càng là vết rạn nứt, phảng phất mù bình thường, ánh mắt rất phát tán. Dư Ôn có thể nhìn thấy, thanh niên này từ trong đến ngoài, có đại lượng cổ trùng ở leo lên, đặc biệt là nó hai mắt. Dĩ nhiên liền dứt khoát là do hình cầu cổ trùng thay thế, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chương 57, họa loạn yêu ma. Dĩ nhiên chơi cổ. Chúng ta Bạch Thạch trấn từ đâu tới nuôi cổ hoàn cảnh? Hắn đây là đang đợi. Đại thai. Dư Ôn nhíu mày. Đút mấy trăm người cũng có thể nuôi ra cổ vương, nói không chắc so với tu luyện linh pháp còn thuận tiện đây, rốt cuộc cổ nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, không giống nhân loại linh pháp, rất nhiều thứ chạm đều không cách nào chạm. Lưu Vô Cánh nói. Chỉ có điều vấn đề là, Bạch Thạch trấn không nhiều như vậy có tư chất người có thể nuôi cổ, Triều Tử Trọng khẳng định là dùng những phương pháp khác giải quyết vấn đề. Hạng Lương Nhân bỗng nhiên xen mồm, "Binh trưởng, Lưu Linh Pháp, Đoạn Kiều Hà có động tĩnh, lớn muốn tới rồi." Mọi người hướng bờ sông nhìn tới, xuyên thấu qua sương trắng, mơ hồ có to lớn bóng mờ bốc lên. Bóng mờ này, coi như có thần thức cũng nhìn không ra là ảo thuật, vẫn là thực thể. Nhưng làm thủy mộc song cầm tinh linh pháp giả, Hạng Lương Nhân có thể điều khiển hơi nước tiến hành mơ hồ thăm dò. Nếu như là thuần túy bóng mờ, không gạt được Hạng Lương Nhân. Ha ha ha ha ha. Quỷ dị cười lớn xa xa truyền ra, đại địa bị hất bay. Chắc Trung Kiệt chế tạo tường đá khoảnh khắc bị lật tung, liền mang theo người cũng phải bị thổi bay. Chắc Trung Kiệt thân kinh bách chiến, lập tức phản ứng lại, ra sức tung ra đại đao. Này đại đao vừa rơi vào mặt đất, ầm ầm ầm, thanh vách vậy tường đá lấy đại đao rơi xuống đất là khởi điểm ầm ầm bay lên, chống lại rồi đến từ phía trước chấn động mạnh. Lớn muôn tới rồi. Chắc Trung Kiệt giống to. Vân Dạ, Vương Lập Hiền hoàn toàn biến sắc, bởi vì bầu trời đã có một cái cự cháo quét tới, cháo chưa rơi, gió tanh đã tới, trong đó kinh người yêu khí coi như không có linh nhãn cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây là hoàn toàn vượt qua sức mạnh của hắc giáp linh pháp, 10 cái bọn họ xếp lên đến cũng hoàn toàn không kịp vậy. Thiên lưu linh pháp thủy lưu đại buộc. Vương Lập Hiền hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngàn lưu hội tụ, hình thành bạo buộc sông thẳng tới chân trời, ngăn cản ngập trời cự trảo. Oen. Cự trảo dừng ngay mắt, bạo buộc lúc này bị yêu lực nổ chia 5 x 7, tiếp theo vô số trụ đá bốc lên, hình thành hình vòm, lần thứ 2 ngăn cản. Oen. Kết cục không hay, chỉ là ngăn cản mấy mắt, liền hết mức nổ tung. Nhưng điều này cũng đầy đủ, ba người nổi lên, thân hình mãnh lùi, trong khoảnh khắc rời đi cự trảo phạm vi công kích. Ầm ầm ầm. Cự trảo rơi xuống đất, mặt đất quả thực cũng bị chấn nhảy lên 3 trượng, nếu không có ba người linh pháp, võ kỹ đều tu luyện khá là tinh xảo, e sợ tại chỗ liền muốn chấn bay ngang ra ngoài. Chắc Trung Kiệt nhìn lực phá hoại khủng bố này, biểu tình biến hóa, sau đó hắn hét lớn: "Dương Thạch, ngươi chủ công, chúng ta hiệp trợ." Ở bọn họ bên trong, chỉ có Vân Dạ Hỏa Diễm không thích hợp phòng ngự, chỉ có thể chủ công. Hơn nữa Chắc Trung Kiệt biết, Vân Dạ có đồng nguyên đưa nhận tụ linh, thực lực chân thật đã vượt xa hắn. Đưa cái này nguy hiểm nhiệm vụ ném cho Vân Dạ, rất hợp lý. Vương Lập Hiền thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau mấy bước. Có thể. Vân Dạ nhấp môi, trong lòng cũng không sợ hãi, hắn tu luyện đến nay, đã sớm thoát khỏi hiện đại sợ hãi rụt rè tính cách. Hắn không biết đây là yêu ma cao cấp vẫn là họa loạn yêu ma. Hắn chỉ biết, vẹn vẹn điểm ấy trình độ, hắn có thể rút kiếm. Hỏa diễm khuyết tán toàn thân, tiến vào dục hỏa vũ ý trạng thái, Vân Dạ phun ra một ngụm trọc khí, vỗ một cái vỏ kiếm. Vụ. Minh Văn Vân đồng kiếm đua tiếng bên trong ra khỏi vỏ. Oeng. Vân Dạ đạp viêm mà đi, chớp mắt biến mất, nhảy vào trong sương lớn, thẳng đến cự trảo. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua Chắc Trung Kiệt sức quan sát. Chờ đã, ngươi nghĩ làm cái gì? Vận dụng nhẫn tụ linh ngươi nên sớm nói, không phải vậy ta làm sao hiệp trợ ngươi? Chắc Trung Kiệt giống to. Nhìn thấy Vân Dạ tốc độ khủng khiếp, hắn cho rằng Vân Dạ đã vận dụng nhẫn tụ linh tăng cường linh lực. Phải biết, hiệp trợ đánh giết cũng là có cống hiến, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có chút dùng mới có thể sợ phân. Vân Dạ không có dừng lại, bởi vì đây không phải mệnh lệnh. Chắc Trung Kiệt hầu như không nhìn thấy người, chỉ có thể phát động linh pháp để đại lượng vách đá lắt thành thành đường. Hoang dã cất bước độ khó hạ thấp, cũng làm cho Chắc Trung Kiệt có thể bất cứ lúc nào bay lên tường đá tiến hành phòng ngự. Nhẫn tụ linh, pháp khí a, liền ngay cả nhị tiểu thư đều không có bảo vật. Vương Lập Hiền liếc mắt nhìn phía sau, cắn chặt răng, không dám ở rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ đi ngang qua. Toàn thân hắn linh giáp kích hoạt, cũng xông lên trên. Đại lượng dòng nước hóa thành cấp tốc cắt chém thủy đao vần quanh, đem tới gần lại đây phổ thông yêu ma cắt thành mảnh vỡ. Ngũ hành linh pháp, dù cho là thủy hành linh pháp lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người, căn bản không phải phàm nhân mũ sắt thiết giáp có thể ngăn, một vị linh pháp giả liền đủ để giết mấy ngàn quân đội tan tác, rất đáng sợ. Nhưng mà, loại sức mạnh này ở họa loạn trước mặt đồng dạng yếu đuối giống giấy một dạng. Đoạn Tiêu Hà này không biết cất giấu bao nhiêu họa loạn yêu ma, chiến đấu càng kịch liệt, càng khả năng dẫn phải chú ý. Loại này lúc nào cũng có thể bị càn quét tình hình, hắn làm sao có thể không lo lắng tầng tầng? Kiếm linh pháp, đạp ca viêm kiếm vũ. Vân Dạ tới gần sau, nhìn thấy cự trảo toàn cảnh, hắn rất kinh ngạc, thế nhưng kiếm quyết trong tay lại hạ bút thành văn. Đây là hắn lĩnh môn thứ 2 thuật cấp linh pháp, thuộc về viêm kiếm linh pháp. Lòng bàn chân hỏa diễm bay lên, một tiếng nổ tung sau để Vân Dạ tốc độ gia tốc tới cực điểm. Tiếp theo Vân Dạ toàn thân hết thảy hỏa diễm áp xúc ngưng tụ chí kiếm thân, hỏa diễm lưu động là đỏ thắm, có thể hội tụ với thân kiếm lúc dĩ nhiên vô sắc. Thương thiên chi hỏa. Trước mặt cự trảo cũng không có liên tiếp tứ chi, là hoàn toàn lơ lửng giữa trời. Nhìn kỹ, lại phát hiện cự trảo này giữ tận bên ngoài có chỗ hư huyễn. Như thế một cái hư huyễn mong vớt, dĩ nhiên có thể phát huy ra nghiền ép hắc giáp linh pháp giả sức mạnh. Này tuyệt không phải yêu ma cao cấp có thể làm được. Chỉ có họa loạn yêu ma có thể tùy ý nặn ra như thế một cái năng lượng mong vớt, dùng cho thăm dò, đối địch. Bất quá, chỉ cần không phải họa loạn yêu ma chân thân, liền có thể chạm chi. Vúng. Vân Dạ một kiếm né qua, thậm chí hắn bản thân đều vô pháp thấy rõ chính mình xuất kiếm tốc độ, bởi vì đạp ca viêm kiếm vũ thực sự quá nhanh, không ngừng nổ tung hỏa diễm, sẽ không ngừng đẩy mạnh kiếm tốc, hầu như chớp mắt vượt qua cự trảo. Cự trảo giơ lên, muốn nắm chặt Vân Dạ, nhưng trong đó tâm tuyến ánh đỏ lan tràn, thẳng tắp chia ra làm hai. Vân Dạ xoay người, cự trảo dĩ nhiên từng mảng tan vỡ, hóa thành kịch độc yêu lực tràn tán. Giáp đen có quá lọc khí độc mặt nạ, ngược lại cũng không ngại. Bất quá Vân Dạ giơ lên kiếm, một đạo dễ thấy vết rạn nứt đã xuất hiện rồi. Hắn một chiêu này lực sát thương sát thực khủng bố, nhưng bởi quá mức thô bạo, kiếm hội đoạn, còn cần thời gian tu luyện, không phải vậy trong chiến đấu vũ khí đứt đoạn mất có thể không nơi đổi vũ khí, thực lực trực tiếp chợt giảm xuống. Tốc độ như thế này, đáng sợ. Đuổi tới Vương Lập Hiền cùng Trác Trung Kiệt khiếp sợ cực kỳ. Giải quyết quá nhanh, cự trảo này thấy thế nào cũng không đơn giản, lúc bình thường đối chiến đều gian nan. Vân Dạ dĩ nhiên một kiếm tuấn sát, liền nửa điểm trì hoãn đều không có, rất giống vừa mới cự trảo đối với bọn họ hình thành nghiền ép chi thế. Đây là hỏa loạn yêu ma năng lượng mong ước, chúng ta đã bị nhìn chằm chằm rồi. Vân Dạ nói. Cái gì? Vương Lập Hiền cùng Trác Trung Kiệt run lên trong lòng. Tiếp theo, băng hàn đến cực điểm cảm giác từ bọn họ trong lòng bay lên, này không phải ảo giác, mà là thân thể thật từ trong ra ngoài bị đóng băng rồi. Một cái đỏ thắm con ngươi, đột nhiên ở trong xương trắng mở, lạnh lẽo khí tức kinh khủng, liền động thủ đều không cần, liền ép Trác Trung Kiệt, Vương Lập Hiền không thể động đậy. Chỉ có Vân Dạ nắm chặt kiếm, thần sắc trầm trọng. Hoa loạn, một vị vô địch giả cao cao tại thượng, trăm nghìn hạ cấp giả giống như run rế. Đây chính là tu tiên thế giới. Chương 58, nhị trọng dung hợp cầm tinh, phong linh căn. Vân Dạ tuy không biết thế giới này có hay không cái gọi là cảnh giới, nhưng vẹn vẹn một môn cơ sở dưỡng khí thuật, tiểu thành cùng đại thành khác nhau chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiểu thành chỉ là đoạn mệnh tiêu hao phẩm, đại thành mới coi như hợp lệ công cụ người. Hắc giáp quân đều là đại thành trở lên linh pháp giả, có thể mạnh yếu chi khác biệt cũng có vô pháp vượt qua khoảng cách. Tỷ như Vân Dạ dù cho đã nhiều lần tăng cao thực lực, có thể đối mặt dư ấu lúc, như cũng có một loại chính mình sẽ bị thuấn sát cảm giác. Đây là thuộc về linh căn thức tỉnh giả linh giác. Tuy rằng không bằng thần chi giác thức rõ ràng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không khác biệt quá lớn, dư ôn tất nhiên có thực lực miểu sát hắn. Đi trừ Lưu Vô Cánh không nói chuyện, Vân Dạ cảm giác những người còn lại gộp lại đối với dư ôn tới nói cũng chỉ là múa đao mấy lần vấn đề. Loại này mạnh yếu chênh lệch, để tiểu đội loại hình thức này có vẻ dư thừa vô cùng, thậm chí cảm giác những người khác hoàn toàn không có tồn tại cần phải. Mà đây chính là siêu phàm thế giới, một cái cá thể sức mạnh hoàn toàn không giảng đạo lý thế giới. Ở thế giới này, mỗi một cái giai cấp vượt qua đều là biến chất, số lượng hầu như vô pháp chống lại. Mà xuất hiện tại trước mặt Vân Dạ mơ hồ đỏ mắt, chính là như thế một loại vượt qua cấp độ sinh mệnh. Hoàn loạn. Phổ thông yêu ma nói không chắc người bình thường liền có thể giải quyết. Yêu ma cao cấp chỉ có linh pháp giả có thể giải quyết. Mà hỏa loạn yêu ma, từ tên liền có thể nghe được, này tuyệt không phải bình thường linh pháp giả có thể xử lý đồ vật. Làm có thể tạo thành một đất hỏa loạn đại yêu ma, hoặc là có mấy chục hơn trăm linh pháp giả liên thủ vây giết, hoặc là liền để cho binh trưởng cấp linh pháp giả ra tay. Thâm trung hỏa. Vân Dạ trong lòng thiêu đốt hỏa diễm, xua tan hàn khí thấu xương, thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng rất hiển nhiên, đỏ mắt hỏa loạn không phải đi ra xếp tư thái, mục đích của nó là thôn vệ sinh mệnh linh tính. Ánh sáng đỏ hội tụ, cho dù nồng đậm xương trắng cũng không cách nào che đậy. Không, tốt, động lên a. Trác Trung Kiệt cùng Vương Lập Hiền trong lòng kinh sợ đến cực điểm, đều cảm giác được đại họa lâm đầu, đáng tiếc bọn họ động tác chậm chậm cứng ngắc, căn bản không có hy vọng chạy ra phạm vi công kích. Một giây sau, ánh sáng đỏ ngưng tụ với một điểm, quét ngang mà ra, chỗ đi qua đại địa nổ tung, thạch thổ bốc hơi lên, hoàn toàn là ánh sáng tử vong. Tốc độ kia nhanh chóng, dù cho Vân Dạ nằm ở tâm trung hỏa trạng thái, cũng hầu như là không nhìn thấy liền đến trước mắt. Tức khắc tụ linh, tâm trung hỏa 4 lần. Vân Dạ hầu như không có chút gì do dự, niệm xuất khởi động chú văn, trên ngón tay nhẫn tụ linh lúc này khởi động, trắng trận lấy ra linh khí, hóa thành tâm trung hỏa nhiên liệu. Nhẫn tụ linh trạng thái, linh lực của hắn là trạng thái bình thường 4 lần, mà bởi cực hạn chi hỏa duyên cớ, hắn có thể tăng lên sức mạnh vượt xa khỏi 4 lần, thời khắc này tâm trung hỏa thiêu đốt chi kịch liệt trước nay chưa từng có. Vốn là có thể tăng lên 40 lần tố chất thân thể, đã đáng sợ đến cực điểm tâm trung hỏa lần thứ 2 phát sinh tiến hóa. Tố chất thân thể của hắn tăng vọt, lướt qua gấp 100 lần, 200 lần, trực tiếp nhảy vọt đến 300 lần. Duy trì loại này khủng bố trạng thái, đối với sinh mạng lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt không thể thời gian dài sử dụng. Thế nhưng, hiện tại hiển nhiên cũng không để ý tới nhiều như vậy, ánh sáng đỏ đã gần ngay trước mắt. Bá. Ngay ở Vân Dạ chuẩn bị né tránh công kích cũng phản kích thời gian, một cái kinh người bóng người màu xanh đột nhiên từ bên cạnh hắn đi qua. Vân Dạ hầu như là khiếp sợ tới cực điểm, hắn nhưng là nằm ở 300 gấp đôi tốc trạng thái, vẫn còn có người có thể lấy bình thường tốc độ ở trong tầm mắt của hắn cất bước. Người này chính là Lưu Vô Cánh. Nếu hỏa loạn chân thân đã hiện, không còn lần đầu gặp gỡ giết khả năng, hắn liền có thể lấy tự mình ra tay rồi. Làm phong cầm tinh linh căn thức tỉnh giả, Lưu Vô Cánh thần tốc để Vân Dạ đều trố mắt ngất ngụm, mà nó sức mạnh càng là đạt đến để người kinh sợ mức độ. Cút. Trong nháy mắt, gió mạnh tàn phá toàn bộ chiến trường, xương trắng bị toàn bộ xé rách, đem hết thể tất cả bại lộ. Mà ở Vân Dạ đám người xem ra không thể địch lại được màu đỏ xạ tuyến, cũng bị chớp mắt chặt đứt thành tạt bã, về đẩy đến đỏ mắt hỏa loạn trước mặt. Ha ha ha ha ha ha. Bên ngoài là một cái độc nhãn đầu hỏa loạn yêu ma cười lớn, bạo phát yêu lực, từng cái cự trảo xuất hiện, rồi mới miễn cưỡng đem gió mạnh bóp nát. Vẹn vẹn một đòn, lập tức phân cao thấp. Lưu Vô Cánh hiển nhiên có mang tính áp đảo chiến lược ưu thế. Thật mạnh. Quả thực cùng thiên thai một dạng. Vốn là đã chờ chết chắc trung kiệt, Vương Lập Hiền trợn to mắt. Trong nháy mắt, hết thảy xương trắng bị xé rách, đại địa càng phảng phất bị tẩy một lần lại một lần, vụ vặt. Nay đây đủ nói rõ chuyện mới vừa phát sinh là đáng sợ đến mức nào, thổi ở linh pháp giả trên người e sợ cũng là như bẻ cánh khô. Chấn động. Bọn họ chỉ có cái cảm giác này, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chấn động tình cảnh. Đây chính là binh trưởng cấp. Cấp độ hoàn toàn khác nhau rồi. Vân Dạ cũng là lần thứ nhất thật sự thấy được, như thế nào Bạch Thạch trấn quân đội sức mạnh mạnh nhất. Ha ha ha ha ha. Độc Nhãn Đầu ở vui sướng, Lưu Vô Cánh so với Vân Dạ đám người, càng thêm ngon miệng. Thế là, tám cái cự trảo hạ xuống, muốn bắt được Lưu Vô Cánh. Sơ sinh hòa loạn, cũng dám cản rỡ. Lưu Vô Cánh biểu tình lãnh đạm, cái trán màu xanh tấm ân ký lan tràn, để Vân Dạ bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên từ chính phía sau cũng có thể nhìn thấy Lưu Vô Cánh linh căn ân ký. Lưu Vô Cánh linh căn ân ký kéo dài tới sau gáy. Linh căn ấn ký phạm vi còn có thể tăng cường. Vân Dạ trong lòng hơi động. Linh căn thức tỉnh sở dĩ sẽ có ấn ký xuất hiện, chính là bởi vì dấu ấn này có lấy ra thiên địa linh khí hiệu quả. Nếu như ấn ký diện tích tăng cường, há không phải nói rõ chi phối linh căn sức mạnh cũng càng cường rồi. Vân Dạ thất thần chỉ là ngắn ngủi mấy giây, có thể chiến đấu liền như thế kết thúc rồi. Đối mặt cự trảo, Lưu Vô Cánh ngưng tụ phong thường, tùy ý quét qua toàn bộ đánh nát, tiếp theo ném ra. Không ai bị nổi họa loạn yêu ma liền như thế bị hắn đóng đinh ở không trung. Lưu Vô Cánh mạnh mẽ, đã đến không giảng đạo lý mức độ. Đây chính là binh trưởng cấp. Vân Dạ rơi vào trầm tư. Lưu Vô Cánh chỉ là phó binh trưởng, hắn cùng Dư Ôn ai mạnh ai yếu cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Tạm thời đem hết thảy binh trưởng đều coi là cùng Lưu Vô Cánh đồng cấp. Kia nói như vậy, hắn hiện tại coi như có nhận tụ linh bạo phát một làn sóng, e sợ cũng là mấy hiệp sẽ bị binh trưởng cấp đánh giết. Vân Dạ cảm giác chênh lệch này lớn, coi như tỉnh lại thần thức cũng chiến thắng không được. Hơn nữa Lưu Vô Cánh rõ ràng là để lại hơn nửa lực, ung dung kỳ cục. Trong trầm tư, đội ngũ tập hợp. Dư Ôn nhìn này vụn vặt sân bãi, phát ra linh hồn của chính mình tra hỏi, này mẹ hắn chính là song trọng cầm tinh. Chu Chiêu Hồng, ngươi cảm giác nhà các ngươi bí pháp có thể cùng này đánh đồng với nhau? Chu Chiêu Hồng cũng là nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu sau, nàng nói, Hỏa Linh căn bí pháp vốn là yếu hơn nhị trọng cầm tinh, huống hồ cùng một loại đồ vật, uy lực cũng sẽ tùy theo từng người. Ở Lưu gia, nắm giữ linh phong người cũng gần như với không có chứ. Linh phong? Mọi người đều là nhìn về phía Vân Dạ, sau đó gật đầu. Xác thực, bọn họ nhiều năm như vậy, cũng là nhìn thấy Vân Dạ như thế một cái trời sinh ôn có sự dị thường hỏa diễm linh pháp giả, xác thực là ít đến mức đáng thương. Bất quá những này trời sinh linh hỏa, trời sinh linh phong sát thực mạnh mẽ khủng khiếp, từ Vân Dạ hỏa diễm liền có thể nhìn ra đến. Có kinh người lực phá hoại không nói, lại vẫn có thể hoàn toàn miễn dịch lực với ngọn lửa của chính mình. Tùy tiện được một cái, bọn họ là có thể cười tỉnh rồi. Chương 59, cực diễm bất diệt hỏa. Đồn đại cũng không sai, phổ thông linh căn cùng nhị trọng linh căn không thể so sánh. Dù cho yếu nhất nhị trọng linh căn, cũng so với bình thường linh căn mạnh hơn gấp 10 lần, có thể nói khác biệt một trời một vực. Lưu Vô Cánh vừa ra tay, liền xác định mạnh yếu giới hạn. Bất quá, mọi người cũng không có thời gian cảm thán quá lâu. Theo toàn bộ đoạn tiểu hà sôi trào, một cái lại một con yêu ma lên bờ. Chúng nó là bị họa loạn cấp yêu ma tử vong tràn tán yêu lực hấp dẫn đến, nơi này đã thành trong đêm tối ngọn đèn sáng. Đặc biệt là, Lưu Vô Cánh khoát tay, 10 tấm đùa chú hạ xuống bầu trời, dĩ nhiên đem đại lượng yêu lực hội tụ thành hình cầu. Ố a a a. Bọn yêu ma càng thêm điên cuồng, tụ lại yêu lực càng có sức hấp dẫn, có thể để cho chúng nó tiến hóa. Còn thứ nhất họa loạn giải quyết, kế tiếp chính là mầm chính, bị yêu lực hấp dẫn lại đây, nhưng chính là không chết không thôi. Chúng tiểu nhân, nhớ kỹ, một cái cũng không thể lọt. Dư Ôn phất tay một cái, để mọi người tạo thành phòng tuyến. Về phần hắn đến bảo tồn thực lực, sử dụng linh lực sẽ tiêu hao sức sống, điểm này đối với binh trưởng cấp tới nói cũng không ngoại lệ. Sở dĩ, đội viên là tất yếu, có thể giải quyết rơi tạm ngư. Các vị, Độc Nhãn yêu chỉ là thiên nhãn ma lính hầu, ở không biết thiên nhãn ma giấu ở đâu lúc, không nên tới gần đoạn kiều hà, ngăn cản đánh giết yêu ma liền có thể, chờ yêu lực chống chất tới trình độ nhất định, thiên nhãn ma tự sẽ hiện thân. Hạng Lương Nhân cười nhắc nhở mọi người, đứng ở Dư Ôn bên cạnh. Là một cái trị liệu linh pháp, hắn có thể tự do lựa chọn phải chăng gia nhập tiền tuyến chiến đấu. Mọi người gật đầu, rút ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ chỗ đứng thẳng vị trí cách đoạn tiểu hà có một khoảng cách, hiện tại xương trắng lại bị thổi tan, thật lâu vô pháp đột phá Lưu Vô Cánh gió vết tích, bọn họ tầm nhìn ngược lại cũng rộng rãi. Dưới tình huống này, phần lớn thành viên đều không có thức tỉnh linh căn, vẹn vẹn lấy linh pháp đối chiến. Vân Dạ cũng là như vậy, hắn trong bóng tối lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục sinh mệnh năng lượng. Vừa mới tâm trung hỏa 4 lần, dù cho chỉ là duy trì chớp mắt cũng tiêu hao không ít sinh mệnh năng lượng. Mà hắn chế tác đan dược nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế so với hắc giáp quân dược tiện lên hiệu càng nhanh hơn, hiệu quả càng cường, là chuyên môn nghiên cứu gia tăng cao bay liên tục. Nếu như đem vật liệu từ phổ thông thuốc đổi thành linh dược, đan dược này chính là linh đan, ưu thực kỹ thuật trên trình độ nào đó là thuật luyện đan hạ vị đổi thành. Hạ yêu, phổ thông yêu ma, trong nước cá tôm trùng rắn biến thành, cũng không năng lực đặc thủ, là thấp nhất cấp yêu ma. Sói hoang to nhỏ tôm quái bị Vân Dạ một kiếm cắt ra, chém giết lên dễ như ăn bánh. Nhưng tiếp theo, lại có 5, 6 con hạ yêu vây lên đến, cá tôm trùng rắn đều có, chúng nó có kiên cố lân giáp, phổ thông binh đao khó thương, có thể Vân Dạ vũ khí là minh văn vân đồng kiếm, cho dù phàm nhân nắm giữ cũng có thể tạo thành sát thương, huống hồ Vân Dạ vẫn là linh pháp giả. Dễ dàng một kiếm bổ ra 2 cái hạ yêu, một cái xoay người, ánh kiếm màu đỏ khuyết tán, mặt khác 3 cái bị nhen lửa trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Còn lại phương vị cũng giống như thế. Dù cho Dư Ôn, Lưu Vô Cánh, Hạng Lương Nhân không ra tay, còn lại 9 người cũng đủ để chém giết đại lượng yêu ma. Hỏa diễm đốt, kịch liệt bốc cháy lên, đem không phải số ít yêu ma nuốt hết. Theo chiến đấu kéo dài, Vân Dạ có chút thở dốc rồi. Bởi vì đối thủ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nguyên bản chỉ là hạ yêu hàng ngũ, nhưng đến tiếp sau bắt đầu xuất hiện người mặc giáp, Hàn Thủy Hoa Vương. Nghĩ giải quyết đi những này viễn trình công kích yêu ma, tất nhiên muốn thâm nhập yêu ma quần, hai mặt thủ địch. Chuyện này đối với sức mạnh hao tổn quá to lớn rồi. Chắc Trung Kiệt, Hàn Quán, Tạ Vinh Phúc, chế tạo trận địa. Dư Ôn bỗng nhiên mở miệng. Đoạn Kiều Hà yêu ma số lượng ngoài ý muốn nhiều lắm, như thế xuống không được. Chắc Trung Kiệt trầm ổn gật đầu, quét ngang chém ra trước mặt yêu ma, nhảy một cái về phía sau giáp đen tỏa ra hào quang. Ầm ầm ầm, cứ điểm bay lên rồi. Trong nháy mắt, Chắc Trung Kiệt liền xây dựng ra một cái loại nhỏ ổ bảo, loại này phòng ngự thế tiến công đủ khiến áp lực giảm mạnh 7 phần 10. Mà như thế vẫn chưa đủ, chất liệu đá ổ bảo tuy rằng kiên cố, nhưng yêu ma số lượng quá nhiều, lớn như vậy mục tiêu tất nhiên bị cấp tốc đánh tan, nghĩ duy trì lời nói đến tiêu hao đại lượng sức mạnh. Thế là Hàn Quán là này ổ bảo lại bỏ thêm một tầng phòng ngự. Hướng. Hàn Quán hai tay hợp lại, cái chán màu vàng kiếm hình hiện lên. Kim quang từ đây lan tràn. Toàn bộ ngoài ổ bảo chết đều kim loại hóa rồi. Kim loại tướng là cả công lẫn thủ, khuyết điểm là can thiệp phạm vi không đủ. Đao kiếm quy mô cũng còn tốt, nhưng vì toàn bộ ổ bảo chế tạo vách tường kim loại, thức tỉnh linh căn cũng rất mất công sức. Sau đó là ta. Một hành linh pháp sinh trưởng chi trận. Tạ Vinh Phúc có chút hơi mập, phương thức tác chiến cũng rất không giống, là dùng phụ triện, chỉ thấy hắn ném ra mấy chục viên hạt đậu, cùng với bốn tấm phụ triện hạ xuống góc chết, chiếu xuống xanh biết tia sáng. Đại lượng dây leo nhất thời ở chiếu rọi xuống dưới đất trồi lên, cắm rễ với yêu ma trên thi thể siêu tốc sinh trưởng. Không lâu lắm, ổ bảo liền bị dây leo trong ngoài cuốn đầy, tuy rằng trong lúc không ngừng có yêu ma hoành kích, nhưng cắm rễ yêu ma rút lấy chất dinh dưỡng dây leo tái sinh cực nhanh, căn bản không gặp suy yếu. Tam trọng phòng hộ hoàn thành, đối với họa loạn trở xuống chiến đấu mà nói đã là vững như thành đồng vết sắt. Công kích đột phá dây leo, rơi vào trên tường sắt, dĩ nhiên là mềm yếu vô lực, dù cho có thể thâm nhập, cũng tuyệt nhiên vô pháp lại đối vách đá tạo thành to lớn phá hoại. Vân Dạ thấy cảnh này, trong lòng hơi động, mở ra tay đến, giấy lên một loại ngọn lửa hồng. Cực diễm bất diệt hỏa. Đây là bán cực diễm liên ý hỏa lên cấp, có thiêu đốt tất cả, vĩnh hằng bất diệt đặc tính. Đương nhiên, hoàn toàn bất diệt là khuyết đại rồi. Nhưng nếu không có ngoại lực quấy rầy, bất diệt hỏa thật có thể thiêu đốt vĩnh tục. Bất luận là không khí, dòng nước, thổ nhưỡng, kim loại vẫn là linh khí, đều là bất diệt hỏa nhiên liệu. Nếu như hắn sử dụng bất diệt hỏa, có thể tiết kiệm đại lượng sức mạnh, chỉ cần giả ra chính đang toàn lực duy trì hỏa diễm liền có thể. Lưu hỏa. Trong tay Vân Dạ hỏa diễm quyết tán, làm nhiệt độ cùng truyền bá tốc độ về không cực diễm, ở phạm vi trên vẫn còn có chút trình độ, có thể mô phỏng theo lưu hỏa. Nó công kích thủ pháp cũng không phải nhiệt độ cao phá hoại, mà là thông qua thiêu đốt phản ứng tan rã vật chất giải cấu. Đương nhiên, bởi biểu hiện hình thức cùng hỏa diễm một dạng, không thực tế đụng vào lời nói, đạo cũng nhìn không ra vấn đề. Chỉ có thể làm Vân Dạ đối sức mạnh khống chế độ rất cao, có thể mang năng lượng tràn tán hạ thấp cực điểm. Lưu hỏa mở ra, nam, sáu con phổ thông yêu ma trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn, triệt để thay thế Vân Dạ cái khác chiêu số. Tiếp đó, Vân Dạ chỉ cần khống chế cùng một đám lửa không ngừng công kích tức khắc, không cần đưa vào linh lực rồi. Điều khiển bên ngoài cơ thể linh lực cũng sẽ không thương tới thân thể, xem như là đi ngang qua đại pháp rồi. Chiêu Tử Trọng cũng động thủ, đây là dự định trực tiếp cùng Thiên Nhãn Ma cứng đối cứng. Dư Ôn bỗng nhiên nhìn phía xa xa. Ở 500-600m ở ngoài, đoạn tiểu hà một cái tiểu tiết điểm có nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, là cái khắc linh pháp giả gây ra đến động tĩnh, mà khoảng thời gian này cũng chỉ có Chiêu Tử Trọng đội rồi. Hắn là cổ trùng thân thể, khả năng không sợ Thiên Nhãn Ma ảo thuật. Lưu Vô cánh cau mày. Hắn ở phát hiện Chiêu Tử Trọng cổ trùng thân thể sau, liền nhận ra được loại khả năng này, không nghĩ tới Chiêu Tử Trọng thật muốn lợi dụng điểm này, làm thật không sợ gặp gỡ cái gì lần đầu gặp gỡ giết yêu ma sao? Chương 60, Thiên Nhãn Ma. Thiên Nhãn Ma nói thế nào cũng là họa loạn bên trong thượng vị yêu ma, đổi thành công lao nhưng là một cái khổng lồ con số. Dư Ôn cau mày. Bọn họ không giống Vân Dạ, thiên phú hạn mức tối đa càng cao hơn, cho dù gặp phải bình cảnh trưởng thành cũng so với nhanh. Nói cách khác, bọn họ rất cần linh địa tu luyện thời gian, mà đây chỉ có cống hiến có thể đổi. Đến mức tiến triển chậm chậm vấn đề, lại không phải ai giống như Vân Dạ, khắp nơi mở treo, tổng có thể tìm tới biện pháp đột phá thiên phú cản trở. Chờ đạt đến bình cảnh, bất luận là ai cũng muốn 10 năm như một ngày tu hành mới có thể tiến thêm một bước. Nếu như Triệu Tử Trọng giải quyết vấn đề đầu mượn, bọn họ liền thiếu một bút lớn công lao. Đây đối với Dư Ôn, Lưu Vô Cánh tới nói căn bản là không có cách tiếp thu. Tài nguyên tu luyện bất luận người nào đều là tính toán chi ly, không phải vậy làm sao làm bản thân lớn mạnh, đi tới nhìn xuống phần lớn linh pháp giả mức độ. Xem ra sách lược phải đổi biến một hồi, Lưu Vô Cánh, ngươi đi giám thị bọn họ, bên này ta tự mình tới. Dư Ôn nói, có thể, tuy rằng vừa mới Triệu Tử Trọng tựa hồ nhận ra được ta quan sát, nhưng hắn không phải là đối thủ của ta. Trong tay Lưu Vô Cánh gương đồng lên không, nhắm ngay Thái Dương, tiếp theo bóng dáng của Lưu Vô Cánh từ từ biến mất. Phong linh căn sức khống chế cường hãn có thể ẩn thân, mà thần thức cường hãn có thể xóa đi sóng linh lực. Hai người kết hợp, dù cho không có linh phong gia trì, cũng có thể thông qua ẩn thân năng lực tiến hành ám sát. Lưu gia lấy yếu thắng mạnh ví dụ đến công suệ, gốc gác thâm hậu, Lưu Vô Cánh hiển nhiên tận đến chân truyền. Đây chính là trong đội cường nhân nhiều chỗ tốt rồi. Triệu Tử Trọng cũng không có cùng cấp bậc đội hưu, không phân ra được giám thị Dư Ôn đội. Yêu khi đã cường thịnh đến một loại mức độ, rất nhanh 20 dặm bên trong hết thể yêu ma đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, Thiên Nhãn Ma nên liền ở phạm vi này. Dư Ôn nhìn hướng lên trời, yêu khi đã nồng nặc hóa thành quả cầu đen, đây là đủ loại yêu lực giao tạp kết quả. Nói thật, đến nước này đã có chút nguy hiểm rồi. Biên giới tuy rằng yêu ma phổ biến yếu kém, có thể kéo dài 20 dặm, cũng chưa chắc không có vài con mạnh mẽ hỏa loạn yêu ma. Một cái Thiên Nhãn Ma liền để hắn không nguyện mạo hiểm xông vào đoạn tiểu hà, lại đến vài con năng lực đáng sợ, đến thời điểm dù cho có 3 cái binh trưởng cấp ở đây, cũng có lật xe khả năng. Hạng Lương Nhân cũng nói, binh trưởng, 20 dặm cũng quá nhiều đi, vẫn là điều chỉnh một chút phụ trợ, hạ thấp phạm vi tốt hơn. Thiên Nhãn Ma qua lại khu vực chỉ là đoạn tiểu hà, chỉ cần 10 dặm đã đủ rồi. Chờ Lưu Vô Cánh trở về, điều chỉnh đến 15 dặm đi, nếu là có thể đem Thiên Nhãn Ma hấp dẫn lại đây, cũng có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Dư Ôn trầm ngâm một lát sau nói, hắn chủ yếu là lo lắng Triệu Tử Trọng có hấp dẫn Thiên Nhãn Ma mồi nhử, yêu khí hấp dẫn đạt đến 15 dặm lời nói, Bạch Thạch trấn liền rất khó tìm đến tác dụng bằng nhau mồi nhử, có cực cao tính an toàn. Ta sẽ điều chỉnh. Hạng Lương Nhân cười đánh ra một đạo linh lực, để 10 tấm đùa chú trong đó 2 đạo hạ thấp độ cao. Nay độ cao biến đổi, phù trận hiệu quả lập tức giảm nhiều, có thể ước thúc yêu khí tổng sản lượng mức độ lớn hạ thấp. Nguyên bản to bằng đầu người quả cầu đen trực tiếp giảm mất 1/4, bộ phận này vượt qua lọ chứa tổng sản lượng tràn ra đến phù ngoài trận. Liên sức hấp dẫn mà nói, sát thực hạ thấp, nhưng lại để ở đây linh pháp giả tăng mạnh áp lực. Tràn tán yêu lực trực tiếp bị bọn yêu ma hấp thu, đến rồi cái đại cường hóa. Lần này Vân Dạ thân phận bài chấn động càng ngày càng gấp gáp. Thực lực tăng vào sau, thân phận bài đối khó khăn kia phán định cũng biến cao, sở dĩ đưa vào cống hiến tần suất cũng ở tăng cao. Vân Dạ biểu thị chính mình cực kỳ khoái lạc, hắn vẫn đang dùng bất diệt hỏa, căn bản không tiêu hao sức sống, giết bao nhiêu đều là kiếm lời, cùng những người còn lại là đang liều mạng tuyệt nhiên không giống. Linh căn thức tỉnh. Vương Lập Hiền cái thứ nhất tỉnh lại linh căn. Trạng thái bình thường xác thực gần như không tiêu hao sức sống, có thể theo đối thủ càng ngày càng mạnh, không tiến hành linh căn thức tỉnh đã có nguy hiểm đến tính mạng, không muốn bị đột nhiên giết chết, chỉ có thể tỉnh lại linh căn. Tỉnh lại linh căn sau, Vương Lập Hiền thực lực nổ tung thức tăng lên, tùy tiện một đòn liền có thể thu gặt một mạng lớn. Thân phận bài không ngừng tăng cường cống hiến nhắc nhở, cũng làm cho Vương Lập Hiền đau cũng vui sướng. Lại vẫn không đến, linh căn thức tỉnh trạng thái có thể duy trì không được bao lâu. Chu Chiêu Hồng cau mày, cái thứ nhất tỉnh lại linh căn đến rồi, kia khoảng cách toàn viên tỉnh lại liền không xa rồi. Nơi này yêu ma, sát thực ở mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa chiến đấu càng lâu, yêu lực tràn tán càng nhiều, còn lại yêu ma thực lực sẽ càng mạnh. Đây chính là đoạn mở đầu, đến tiếp sau chỉ có thể càng thêm đáng sợ, đến thời điểm không có các ngươi những thiên tài này không thể được. Quý gia thanh niên lộ ra răng trắng, cười rất sáng sủa, phảng phất thật rất coi trọng mọi người. Nhưng người ở chỗ này, biểu tình đều càng lạnh lùng rồi. Quý gia hai người ở đây quá dư thừa, căn bản không có hỗ trợ chiến đấu, trái lại vướng chân vướng tay. Đáng tiếc quý gia thành viên thân phận chính là quyền lợi tượng trưng, không ai dám nói cái gì. Vì mình an nguy suy nghĩ, bọn họ cũng chỉ có thể phân đi áp lực. Cùng với nói hai người là chiến sĩ, chẳng bằng nói là giám quân, mỗi một đội ngũ đều có bóng người của bọn họ. Chu Chiêu Hồng nhìn hai người một mắt, chỉ có chẳng đáng, mà nếu nàng vô pháp mở miệng mắng người, cũng chỉ có thể trầm mặc rồi. Cuối cùng chính là một mảnh không hề có một tiếng động, phảng phất tất cả mọi người đều không nghe thấy bình thường. Quý gia thanh niên cũng là cảm giác vô vị, đánh cái ha cắt, tiện tay đánh ra vài đạo sắc bén kiếm khí cắt ra mười mấy mét ở ngoài cao cấp yêu ma, tiếp tục chính mình đi ngang qua lữ trình. Hai người này đều rất mạnh, mạnh hơn nhiều những đội viên khác, e sợ chỉ đứng sau Dư Ôn, Lưu Vô Cánh. Vân Dạ vẫn có phần ra một phần sự chú ý quan sát mọi người thủ đoạn. Tuy rằng quý gia hai người đều không làm sao ra tay, nhưng bọn họ tạo thành phá hoại, sát thực rất kinh người. Có thể thấy được, bọn họ không phải trò mèo, chỉ là làm hoàng đế không có chính mình tốn sức tự giác. Bất quá biết thực lực của bọn họ ý nghĩa không lớn, bọn họ thế lực sau lưng đã có thể không nhìn thực lực rồi. Vân Dạ càng để ý cái gọi là đoạn mở đầu. Có đoạn mở đầu, liền có nhạc dạo cùng kết thúc. Xem ra đến bây giờ, bọn họ chỉ là ở giết yêu ma mà thôi, đơn giản là con số nhiều hơn chút. Nhạc dạo làm khó là đến tiếp sau yêu ma số lượng sẽ càng nhiều. Nghe vào, vẫn thật khủng bố. Yêu khí là sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu ma đến đây, này nếu là chết yêu ma nhiều, chẳng phải là phi thường xa xôi yêu ma đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Vân Dạ còn không quên xa xa liền có một cái to lớn đến không nhìn xong chỉnh hình thể yêu ma. Liên hình thể mà nói, đã chí ít ở họa loạn bên trên, là đại thai yêu ma rồi. Mỗi cái giai cấp đều là một lần biến chất. Phổ thông yêu ma, cao cấp yêu ma, họa loạn yêu ma, đại thai mạnh hơn họa loạn một cấp độ. Binh trưởng cấp, xác suất lớn đối phó không được đại thai. Đến mức linh pháp chính quan, thần pháp chính quan loại này cấp số bạch thạch trấn chân chính cao tầng có thể hay không đối phó, cũng là hoàn toàn không rõ. Sẽ không phải, có hay không một khả năng. Kỳ thực, bạch thạch trấn ở trên thế giới này cũng là lão đảo, cùng run rế một dạng yếu đối thế lực nhỏ. Ha ha ha ha ha. Cùng độc nhãn đầu giống nhau như lúc cười to đột nhiên vang vọng bầu trời, màu xám bao trùm toàn bộ bầu trời. Từng con to lớn màu xám ma nhãn ở trên trời mở, lít nhá lít nhít, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu. Chương 61, phạm vi cực lớn tử vong chí nhãn. Liên như kỳ danh, thiên nhãn ma có chí ít trên trăm con ma nhãn, một khi hiện thân, ma nhãn sẽ lít nhá lít nhít chật ních toàn bộ bầu trời, để thế giới tiến vào một loại kỳ lạ không gian hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh không gian này, con đường bị đóng kín, nhất định phải đánh giết làm hạt nhân thiên nhãn ma mới có thể rời đi. Có thể nói đây là một loại lĩnh vực, cũng có thể cho rằng đây là ảo thuật một loại biểu hiện hình thức. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ở cái này bầu trời màu xám dưới, cho dù binh trưởng cấp cao thủ cũng không có thể tùy ý rời đi. Mà ở ma nhãn xuất hiện cấp tốc tăng cường sau, mọi người con ngươi phóng to, ma nhãn này có phải là quá nhiều? Đây tuyệt đối là có vấn đề đi, 100, 200, 300. Đầu chỉ. Vương Lập Hiền lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên nhãn ma là con mắt càng nhiều, thực lực càng đáng sợ yêu ma, ở tình huống bình thường hơn 100 con mắt cũng đã là họa loạn cấp bên trong thượng vị, mà con này thiên nhãn ma ma nhãn đã vượt qua 300 con. Đây là đẳng cấp nào? Tuy rằng đem mục tiêu dẫn ra, nhưng thực lực lại hoàn toàn ngoài ý muốn, 100 con mắt còn nói được, nhưng nếu như là 200, 300 thậm chí còn càng nhiều mắt, vấn đề liền lớn hơn a. Con này thiên nhãn ma, hiển nhiên đã vượt qua thượng vị họa loạn, đạt đến đặc cách cấp, tất cả mọi người. Dư Ôn thình lình rút đao, cái trán kim cùng đen hoa văn đan dệt lan tràn, linh căn thức tỉnh. Oeng. 10 đạo linh khí thủy triều chạy ngược mà dưới. Toàn viên tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái. Xa xa, Lưu Vô Cánh cũng không kịp nhớ ẩn dấu, hiện lộ bóng dáng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hướng lên trời vô số ma nhãn. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, âm thanh của Lưu Vô Cánh truyền khắp toàn bộ đoạn tiêu hà, triều tử trọng, Dư Ôn, tiên hạ thủ vi cường, con này thiên nhãn ma có ít nhất 5 loại thần thông, nếu là bất tử, đại kiếp thời gian tất thành đại thai, đến thời điểm hối hận liền muộn. Gào. Một tiếng hổ gầm vang vọng chiến trường. Dư Ôn rút ra đại đao, xài bước hướng đi chiến trường, lạnh lẽo giáp đen mơ hồ muốn nhảy ra một cái mãnh hổ. Này mãnh hổ chớp mắt tán loạn, hóa thành từng đạo màu vàng xiển xích quấn quanh ở toàn thân các nơi, đặc biệt là trong tay đại đao, cơ hồ bị tầng tầng khóa lại, đã biến thành màu vàng. Vậy thì, trên, Lưu Vô Cánh, Dư Ôn hét lớn một tiếng, dưới chân nham trụ kéo lên, hắn càng chạy càng nhanh, nham trụ liền như thế nghiêng không ngừng xung hướng lên trời. Thủy pháp gia hộ. Ở Dư Ôn rời trước khi đi, trong tay Hạng Lương nhân thủy châu chứa chế liệu, biến thành từng viên một độc lập thủy châu, là Dư Ôn phụ ra một tầng xanh biết ô dù, có chữa trị thương thế hiệu quả. Dư Ôn không quay đầu lại, trong tay đại đao ở chạy băng băng trung khí tức càng ngày càng đáng sợ, hắn chạy đến 100 mét trên không lúc, thình lình xuất đao, một đao vết nước màu vàng nóng chớp mắt bị xé ra, bay thẳng đến bầu trời ma nhãn lan tràn mà đi. Này gây nên thiên nhãn ma chú ý, nguyên bản hình như tại nhìn về phía dòng sông nơi nào đó con ngươi có bộ phận chuyển hướng Dư Ôn. Trong con ngươi, ánh sáng sáng tỏa ra. Oeng, màu vàng đao khí một chạm bên dưới, mấy chục ma nhãn bị xoắn nát tan. Có thể ánh sáng xám nhưng cũng không hề ngăn cản, trực tiếp oanh kích tiến Dư Ôn thân thể, mặt ngoài tầng thủy màng kịch liệt rung chuyển, trực tiếp nổ tung, nhưng cũng theo đó phòng ngự ở kịch liệt nhất đoạn mở đầu. Thử vong chi nhãn, thiên nhãn đại ma thứ 3 thần thông. Dư Ôn biểu tình em trầm lại rồi. Đặc cách cấp thiên nhãn ma, có ngàn con mắt, bị xưng đại ma, thần thông đều là càng ngày càng mạnh, tử vong chi nhãn chính là có ghi chép thứ 3 thần thông. Mà thiên nhãn ma mỗi 200 con mắt sẽ sinh ra một loại thần thông mới, cùng Lưu Vô Cánh nói một dạng, con này thiên nhãn ma có ít nhất 5 loại thần thông. Đến tiếp sau 2 loại, nếu để cho nó dùng đến, vấn đề mới là thật lớn hơn. Vô cùng có khả năng dẫn đến bọn họ trọng thương, thậm chí còn tử vong. Ta cho các ngươi ra hộ. Triều Tử Trọng đi ra, đưa tay, kinh người hóng ánh thủy chi bảo châu bay ra, rơi vào hai người bên cạnh. Trong suốt lực lượng lúc này đẩy ra ánh sáng xám, để ở khắp mọi nơi ánh sáng xám hiệu lực giảm nhiều. Tu luyện cổ thuật, dĩ nhiên không có hoang phế linh pháp. Giết. Dư Ôn hét lớn, không làm hắn nghĩ, liên thủ vây giết thiên nhãn đại ma, đồ chơi này thực sự thật đáng sợ rồi. Không tốt. Là. Tử vong nhìn kỹ, không chỉ là Dư Ôn một người. Toàn bộ bầu trời màu xám dưới sinh linh đều bị ánh sáng xám bao phủ rồi. Ở ổ bảo trên tường Vân Dạ đám người đã cách đến đủ xa, nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa cực kỳ kịch liệt. Vân Dạ tư duy cùng thân thể đều đang nhanh chóng sơ cứng. Loại này quang ở phá hủy linh hồn, tâm tư ở tung bay, vô pháp cố định, lý tính bị ánh sáng xám ảnh hưởng, khó có thể tránh thoát, đang nhanh chóng hướng đi diệt vong. Ầm ầm. Giáp đen phát sáng, phản phất một tia chớp bổ ra hắc ám, để Vân Dạ tâm thần bị kéo trở về bộ phận. Làm sức phòng ngự cường hãn linh giáp, thần pháp công kích cũng có nhất định ngăn cách hiệu quả. Nguyên nhân không phải thần thức vật liệu, mà là nội bộ có bạc dòng, huyền đồng chờ trấn ma vật liệu. Ma nhãn phát động công kích bất luận là thiên hướng linh pháp vẫn là thiên hướng thần pháp, đều sẽ bị chấn ma hiệu quả đối xử bình đẳng suy yếu. Ta nhất định phải phát động tâm trung hỏa. Vân Dạ nhờ vào đó tránh thoát khống chế, nhưng đây là ở thoát ly huyễn tưởng hương, thân thể vô duyên cố truyền đến đau nhức, hắn gào thét một tiếng, không thể nhẫn lại đau nhức, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Nhưng ngã xuống hậu thân thể bộ phận bị thổ kim một tam trọng phòng hộ che chắn, trái lại để ánh sáng xám ảnh hưởng yếu bất bộ phận. Tâm trung hỏa. Vân Dạ cái trán hỏa diễm ân ký kịch liệt tỏa ánh sáng, hắn đem hết toàn lực phát động tự diễm, đem toàn thân bao phủ. Tâm trung hỏa thiêu đốt, cấp tốc xây dựng ra một tầng phòng hộ, kịch liệt trung hòa ánh sáng xám ăn mòn. Nhưng Vân Dạ kinh sợ phát hiện, linh lực tiêu hao quá nhiều, linh không sinh mệnh năng lượng ở mắt trần có thể thấy biến mất. Nếu như là trạng thái bình thường, linh khí sẽ trải qua chuyển hóa lại tràn vào thân thể, đối với sinh mạng năng lượng phá hủy gần như với linh. Có thể linh căn thức tỉnh trạng thái, linh khí trực tiếp xâm nhuộm toàn thân, tăng lên trên mọi phương diện sức mạnh, này đối với sinh mạng năng lượng hao tổn cực kỳ kịch liệt, thời gian dài duy trì vô cùng có khả năng dẫn đến linh không tổn hại, dưỡng khí thuật tu vi rơi xuống, tuổi thọ cũng sẽ vì vậy lại ngã. Mà dựa theo ánh sáng xám cường độ, Vân Dạ nhiều nhất duy trì 3 phân 5 giây sẽ tiêu hao hết linh không sinh mệnh năng lượng, lại tiếp tục đối tuổi thọ tiêu hao đem gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, càng là sẽ hao tổn dưỡng khí thuật cảnh giới, không thể thông qua nữa dược thiện khôi phục rồi. Dư Ôn ba người, có thể ở trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu sao? Vân Dạ cuộn mình ở góc, hai mắt màu đỏ rực hiện lên. Toàn bộ thế giới, trong khoảnh khắc không giống rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy 360 độ toàn góc độ thế giới, cũng rõ ràng nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người ứng đối. Hạng Lương Nhân chống lại lên là thoải mái nhất, thủy châu pháp khí hình thành kết giới, chống đối ánh sáng xám xâm lấn. Thứ yếu là quý gia hai cái thanh niên, bọn họ cũng rất khiếp sợ cùng kinh ngạc, nhưng so với những người khác, địa vị của bọn họ để bọn họ có thể mệnh lệnh những người khác, sở dĩ bọn họ chỉ là để Hạng Lương Nhân liền cùng bọn họ đồng thời bảo vệ, thuận tiện cũng từng người lấy ra một tờ phụ triện, bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát. So với người quý gia, Chu Chiêu Hồng đều không có bị Hạng Lương Nhân bảo vệ lãnh ngộ, nhưng nàng cũng là chủ nhân thân phận. Đối với loại này cực kỳ tiêu hao linh lực chống đối công việc, nàng trực tiếp để Vương Lập Hiển cùng Tạ Vinh Phúc tiêu hao năng lượng xây dựng phòng ngự, lấy này giảm thiểu bản thân nàng hao tổn. Thế nhưng, lấy linh pháp đối kháng thần pháp, hiển nhiên là cực kỳ vất vả. Sắc mặt hai người mắt trần có thể thấy trắng sắm lên, nhìn qua cũng chống không được bao lâu. Chắc Trung Kiệt, Hàn Quán, Lưu Tĩnh Vũ ba người đến là biết rõ tử vong chi nhãn lợi hại, quả đoán hợp tác, cộng đồng xây dựng ra công sự phòng ngự, một tầng lại một tầng thêm dày, hoàn toàn bọc ở biệt kín trong không gian, nhìn dáng dấp tóm lại là có thể chống một hồi. Chỉ có Vân Dạ một người, là chính mình chống đỡ, xem ra thuộc về trước hết bị đào thải con ma đen đuổi. Chương 62, duy nhất bất diệt hỏa. Rầm rầm rầm. Bầu trời không ngừng vang lên nổ vang, đáng sợ gió mạnh cách khoảng cách rất xa đều muốn đem ổ bảo thổi sụp. Vân Dạ ở trên tường thành, luôn có bị thổi bay nguy hiểm. Cuối cùng hắn bỏ tiến vào trong ổ bà bộ, ở một cái góc tường ngồi xổm xuống, đây là tính an toàn cao nhất vị trí rồi. Mà đến lúc này, Vân Dạ rốt cục có thời gian đi quan tâm bầu trời chiến đấu rồi. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Dư Ôn tuy rằng sẽ không bay, thế nhưng là thông qua trên không trung không ngừng kéo dài trụ đá tùy ý biến động vị trí. Động tác cùng tiết tấu, nước chảy mây trôi, từng chiêu từng thức quả thực không có nửa điểm sai lầm, mỗi một giây đều là hoàn mỹ cầm tập. Thiên nhãn đại ma tuy rằng có ngàn con mắt, có thể không ngừng nổ ra uy lực bất phàm phá hoại tia sáng, nhưng liền dư ôn một bên đều không sợ được. Này quá kinh người, ở cường độ cao trong chiến đấu, đem động tác cùng tiết tấu nắm chặt đến trình độ như thế này, đây tuyệt đối không phải linh pháp mạnh mẽ liền có thể làm được. Ẩn chứa trong đó chiến đấu trí tuệ, rèn luyện đến khắc vào cốt tủy bản năng, quả thực để Vân Dạ ngưỡng mộ núi cao. Vân Dạ tuy rằng các loại cực diễm uy lực không nhỏ, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu thực sự quá kém, cùng đẳng cấp đối đầu dư ôn chỉ có bị thuấn sát một cái này kết quả. Dư ôn biểu hiện rất đáng sợ, nhưng Lưu Vô Cánh càng đáng sợ, hắn dĩ nhiên có thể bay. Cùng dư ôn là dựa vào trụ đá xung tới bầu trời không giống. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Lưu Vô Cánh là trực tiếp ở trên trời phi hành, tốc độ có thể so với Vân Dạ tố chất thân thể tăng cường 300 lần sau tốc độ, thành cuộc chiến đấu này tuyệt đối chủ lực. Đến mức năm đội binh trưởng Triệu Tử Trọng tuy rằng cũng gia nhập chiến đấu, nhưng vô pháp phi hành tình huống, đưa đến tác dụng xác thực có hạn, chỉ là đang vì hai người tiến hành phòng ngự cùng gia trì. Triệu Tử Trọng là thủy linh căn tu sĩ, nhưng không giống hạng lương nhân, hắn càng thêm đặc hóa tiến công, phòng ngự. Mặc dù là thần thức công kích, cũng bị hắn hóa giải, hiệu quả so với hạng lương nhân rõ ràng càng cường, không có vừa chạm tức phá. Hắn thủy đao công kích vẫn hướng về trên trời cắt, mọi người trong lúc nhất thời còn không cảm giác được nó sức mạnh. Có thể một cái họa loạn cấp yêu ma đột nhiên từ mặt đất nhảy ra đến đánh lén Triệu Tử Trọng lúc, này nho nhỏ thủy đao thẳng thắn dứt khoát cắt ra nó thân thể khổng lồ, đồng thời dọc theo đồng bằng một đường cắt chém đến đoạn tiểu hà. Mãi đến tận đoạn tiểu hà trung ương, này thủy đao mới bởi vì đặc thù sức mạnh biến mất không còn tăm tích, không phải vậy mọi người không nghi ngờ chút nào nho nhỏ thủy đao có thể cắt ra mấy trăm mét đại địa, chặn toàn bộ đoạn tiểu hà lưu động. Đây chính là binh trưởng, mỗi một cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn họ chiến đấu hoàn toàn không phải phổ thông hắc giáp linh pháp có thể nhúng tay. Mà chính là như thế ba cái cường hãn đến cực điểm nhân vật, dĩ nhiên cũng không có cấp tốc giải quyết đi thiên nhãn đại ma. Những kia bị bọn họ đập nát ma nhãn, cấp tốc một lần nữa ngưng tụ. Bọn họ nhất định phải tìm tới chân thân mới có thể chân chính giết chết thiên nhãn đại ma. Những này ngoại tại ma nhãn đều là ảo thuật, đều là giả tạo. Chỉ có một con mắt là chân thực. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Vân Dạ đã có thể nhìn thấy tính mạng của chính mình ở đếm được rồi. Mà so với hắn, Vương Lập Hiền đã tới gần tiêu hao, không thể không ném ra bảo mệnh phụ triện đẩy lên cái giới. Nhưng này như cũng không đủ, chờ hắn dùng hết phụ triện, tử vong chi nhãn cũng không có kết thúc, hoàn toàn không nhìn thấy kết thúc dấu hiệu. Thế là, Vương Lập Hiền lần thứ 2 nghiền ép sức mạnh đẩy lên linh lực phòng hộ, cho đến hôn mê ngã xuống. Đáng sợ chính là, Tạ Vinh Phúc đẩy lên phòng ngự cũng chưa hề đem hắn bao phủ đi vào. Ngăn ngắn mười mấy giây, Vương Lập Hiền hô hấp đình chỉ. Theo Vương Lập Hiền linh tính ánh sáng từ từ hạ thấp, Vân Dạ biết, cái thứ nhất tử vong linh pháp giả xuất hiện rồi. Từ bắt đầu đến hiện tại, bất quá 2.3 phút thôi, cũng đã có một cái không chịu được nữa hồn về Tây Thiên rồi. Vân Dạ dù cho nắm giữ tâm trung hỏa, bởi linh tính đẳng cấp quá thấp, kỳ thực cũng chính là có thể chống được phút thứ tư, hắn đã rõ ràng cảm giác được tử vong đang đến gần rồi. Thậm chí, nó ở đọc dây. Vân Dạ bắt đầu nhét vào trong miệng đan dược, làm hết sức khôi phục sinh mệnh năng lượng. Nhưng nói là đan dược, nhưng cũng chỉ là phàm nhân dược, cùng linh đan căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, tốc độ khôi phục là có cực hạn. Này vốn là cần mười mấy phút để phát huy tác dụng đan dược, ở phút làm đơn vị kéo dài trên, thực sự không được quá to lớn tác dụng. Ta còn có thể chống 3 phút, không, 2 phút đồng hồ. Nhanh nghĩ nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ nghĩ biện pháp a, xuyên việt giả không nên là nhân vật chính sao? Vào lúc này liền hẳn là linh quang lóe lên, nghĩ đến sách lược ứng đối mới đúng. Vân Dạ đầu góc cường độ thấp hỗn loạn. Một mặt hắn có thể chuyển thế, trên lý thuyết không sợ tử vong. Có thể chuyển thế sau một thế này ràng buộc đã hết mấy hóa thành hư không. Dương Thụ vợ chồng vừa ra đời đệ, thật vất vả xác nhận an nguy tiểu nguyệt. Thế giới này cũng còn có đại lượng không biết đáng giá hắn thăm dò. Hắn không thể chết được, mà một khi sinh ra đối tử vong e ngại, nhân loại tư duy chính là sẽ hỗn loạn, chính là sẽ nghĩ tới một ít đối hiện trạng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thượng vàng hạ cám đồ vật, nhất định phải dùng một cái từ hình dung lời nói, đại khái chính là đèn kéo quân. Vân Dạ nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến những năm này sinh hoạt, nghĩ đến chính mình đối với mình lợi thể, cũng nghĩ đến cận đại từng cái anh hùng sự tích. Hắn vẫn cảm giác mình rất bình thường. Cận đại anh hùng có thể ở vô cùng tuyệt lộ bên trong tân sinh, đánh vỡ toàn bộ thế giới ác ý. Nhưng hắn đây, vẹn vẹn là đối mặt công ty 996 liền không có biện pháp chút nào. Hắn từ bỏ tiền đồ, nhà nhỏ ở nhà gõ chữ, chạy đi chuyển gạch, thế giới sẽ không cũng không thể có bất luận cái gì thay đổi. Nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Hắn đây chính là như vậy không hề trọng lượng phàm nhân. Đến tân thế giới, cũng giống như thế. Hao hết khí lực đi nghiên cứu linh pháp bản chất, nghĩ tất cả biện pháp an toàn thu được tài nguyên. Sau đó, một đám từ nhỏ liền đứng ở đỉnh điểm ra hỏa, tùy ý rơi sức mạnh, vẹn vẹn dư âm liền để hắn ra sức dãy rủa, gian nan cầu sinh. Thế giới này so với cận đại còn kinh khủng hơn, cận đại nhân tính ánh sáng dưới, vẫn còn có hy vọng dựa vào thân thể máu thịt ngăn chặn lỗ châu mai. Có thể ở thế giới này, gió mạnh nhấc lên, toàn bộ đại địa đều bị quét đi sạch sành sanh, người yếu sức mạnh là cỡ nào nhỏ bé. Ta đến sống tiếp, thực tiễn một thế này con đường. Phẫn nộ cùng không cam lòng cứu vớt không được người yếu, chỉ có nắm giữ sức mạnh, chỉ có cuối cùng trí tuệ. Vân Dạ đều có vô hạn chuyển sinh năng lực, chẳng lẽ còn sợ chết, còn sợ chính mình vô lực thay đổi tất cả. Sở dĩ, Vân Dạ bình tĩnh lại, thiết thực nắm chắc kia chợt lóe lên phá cục chi pháp. Này đều được lợi từ hiện đại biểu tạo. Tư duy của hắn là sống, có thể khả năng lớn nhất lợi dụng linh pháp hệ thống. Bất diệt hỏa, ngươi thiêu đốt không cần nhằm vào bất luận cái gì vật chất rồi. Chỉ có thiêu đốt này ánh sáng xám là được. Thâm trung hỏa tắt. Bên ngoài thân hỏa diễm một lần nữa giấy lên. Mới hỏa diễm liền cùng phổ thông hỏa diễm một dạng, nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, liền như vậy hoàn toàn bao vây lấy Vân Dạ, hắn biến thành trong ngọn lửa bóng đen, nhìn qua là một cái hơi lớn đống lửa thôi. Nhưng Vân Dạ biết, bất diệt hỏa đã hoàn toàn khác nhau rồi. Nếu như nói lúc trước bất diệt hỏa cái gì đều thiêu đốt, nhưng cái gì đều không tinh. Vậy bây giờ bất diệt hỏa chính là cái gì đều không thiêu đốt, chỉ có thiêu đốt một loại đồ vật, đó chính là vùng không gian này ở khắp mọi nơi tử vong ánh sáng xám. Duy nhất bất diệt hỏa mới vừa một sinh ra, Vân Dạ đều không cần truyền vào linh lực, hỏa diễm liền bắt đầu tăng vọt, hình thành hoàn toàn bịt kín phòng ngự, Vân Dạ sinh mệnh hao tổn cũng theo đó dừng lại. Đây là chuyện đương nhiên. Vân Dạ hầu như đem hết thể linh tính chuyển hóa thành một loại, chuyện này đối với linh tính tăng cường kinh khủng đến mức nào. Hiện tại tử vong ánh sáng xám đối với bất diệt hỏa mà nói, chính là khí oxy đối với thiêu đốt mà nói. Chương 63, cực diễm quang hoàn hỏa. Chiến đấu vẫn kéo dài. Vân Dạ có thời gian rảnh rỗi quan sát sau, liền toàn lực phát động bất khả thị quang chi nhãn, đến xem kia hỗn loạn linh tính tia sáng. Kết quả hắn phát hiện, ba cái binh trưởng trong cơ thể linh tính tia sáng gợn sóng đều dị thường vững vàng, hoàn toàn không phải bạo phát trạng thái. Hiển nhiên, chiến đấu sở dĩ không có cấp tốc giải quyết, chủ yếu là ba người đều đang lưu thủ, không có toàn lực cắn giết. Liên kết quả mà nói, Vân Dạ trợ sản ra duy nhất bất diệt hỏa, đã không sợ sức mạnh của tử vong chi nhãn. Nhưng những người còn lại đã bắt đầu tử vong, hắn như thế một tân nhân bình yên vô sự liền rất dị thường. Sở dĩ, Vân Dạ vẫn là chờ mong chiến đấu sớm một chút kết thúc. Không phải vậy cuối cùng sát suất lớn chỉ có hắn, Hạng Lương Nhân, Quý Gia thanh niên có thể sống, Chu Chiêu Hồng đều treo vô cùng. Đến thời điểm nói không chắc lại cũng bị Dư Ôn dùng thần thức pháp tra hỏi. Chân thân, chân thân, Thiên Nhãn đại ma chân thân ở đâu? Vân Dạ bắt đầu dùng bất khả thị quang chi nhãn tìm kiếm. Quang chi nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy linh tính. Trên lý thuyết, ở quan trắc phương diện sức quan sát muốn so với thần thức càng cường. Thần thức, toàn xương thần chi giác thức, là một loại rõ ràng năng lực cảm nhận, tuy rằng có quét hình cách dùng, nhưng trên thực tế là thông qua cảm giác tiến hành miêu tả, cũng không phải là thật nhìn đến. Linh khí loại năng lượng này, thần thức chỉ có thể cảm giác được gợn sóng, cùng với tạo thành các loại vật chất giới hiện tượng, thế nhưng là vô pháp trực tiếp nhìn thấy linh khí hình thể. Sở dĩ một khi ảo thuật làm được lấy giả đánh cháo cảnh giới, thần thức cũng là khó có thể phát hiện đầu mối. Lưu Vô Cánh loại này thần pháp cao thủ, cũng một dạng cần phải mượn phá huyễn pháp khí mới có thể quan trắc đến rõ ràng linh tính ánh sáng, lấy này xác nhận nơi nào là ảo thuật, nơi nào là chân thực. Mà Vân Dạ liền không cần, chỉ cần thêm công suất lớn, là có thể trực tiếp nhìn thấy vùng thế giới này linh tính phân bộ. Điều chỉnh tiêu điểm. Quá xa. Lại quá gần rồi. Quyết định. Vân Dạ điều chỉnh mười mấy giây, lúc này mới đem chiến đấu khu vực linh tính quan trắc độ nét điều đến cao nhất. Không điều trước, chiến đấu khu vực chính là từng đoàn không ngừng tụ tán đại quang cầu, không nhìn ra đặc thù đến. Điều chỉnh sau, các loại nhan sắc có thể thấy rõ ràng, tình tiết cũng từ quả cầu ánh sáng biến thành chuẩn xác hình thể. Những này hình thể có chính là cây cột, có chính là đao khí, cũng có chính là thủy châu, mới bắt đầu hình thể rất ổn định, thế nhưng bắn trúng thiên nhãn đại ma hoặc là bị bắn trúng sau, hình thể liền nổ tung, đã biến thành tràn tán linh tính vật chất. Những này linh tính vật chất không thể nghi ngờ là ảnh hưởng quan trắc, Vân Dạ cũng hết cách rồi, đành phải quan sát chậm một chút. Nhưng vấn đề ngoài ý muốn đơn giản, vừa mới bắt đầu, liền kết thúc rồi. Bởi vì Vân Dạ nhìn thấy ngàn con mắt xám đều là do linh tính tạo thành, cũng không phải là thân thể máu thịt. Đã như vậy, vậy nhất định có truyền linh khí đường nối, Vân Dạ chỉ cần tìm tới đầu nguồn tức nhưng có biết thiên nhãn đại ma chân thân. Đương nhiên, bởi mỗi một cái tiết điểm đều là lẫn nhau truyền linh khí, rắc rối phức tạp gợn sóng kỳ thực rất khó phân rõ, dùng để tê dại Lưu Vô Cánh như vậy thần pháp tu sĩ hoàn toàn được rồi. Vào lúc này toán học liền phát huy được tác dụng rồi. Truyền là có hao tổn, thiên nhãn đại ma không thể để mỗi cái ma nhãn đều liên tiếp mặt khác 999 cái ma nhãn, tìm ra đầu nguồn chỉ cần thành lập một cái mô hình, tiến hành một chút tính toán liền có thể. Thậm chí không cần tính toán quá nhiều, chỉ cần đại thể đạt được vị trí nào linh khí lưu động nhiều nhất liền được rồi. Rốt cuộc hết thể linh khí đều là đến từ một cái đầu nguồn, như thế nào đi nữa quay vòng khẳng định cũng là đầu nguồn linh khí lưu động lượng nhiều nhất nhiều lần. Chờ Vân Dạ vững vàng khóa chặt thiên nhãn đại ma chân thân sau, lại một vấn đề xuất hiện rồi. Hắn muốn làm sao nói cho ba người đây? Lôi kéo cổ họng gọi một câu, xác suất lớn thiên nhãn đại ma trực tiếp rời đi, sau đó hắn bị nổi giận ba người đập chết. Coi như thật tìm tới chân thân, việc khác sau cũng tất nhiên vô pháp toàn thân trở ra. Có biện pháp nào hay không cách không nhắc nhở, những người còn lại còn không tìm được tung tích của hắn. Có. Hỏa linh căn chủ yếu có thể điều khiển bốn đại phương diện là nhiệt độ, thiêu đốt, phạm vi, tốc độ. Bản chất tới nói, mỗi một loại cũng có thể nhiều tầng giải thích. Tỷ như nhiệt độ cao thấp, có thể giải thích là năng lượng nhiều ít, lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Đồng dạng, thiêu đốt cũng có thể lý giải là thiêu đốt cường độ, thiêu đốt kéo dài tính, có thể thiêu đốt chủng loại. Vân Dạ nếu như cần một cái có thể công kích đủ xa, mà tốt nhất có thể cách không trực tiếp phát động năng lực, kia chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là hai người sau. Phạm vi chỉ phạm vi công kích khoảng cách chờ, tốc độ chỉ năng lượng lưu động tốc độ, năng lượng lan truyền tốc độ. Nghĩ nhắc nhở ba người, phải đem nhiệt độ đặc tính cùng thiêu đốt đặc tính về không, sau đó phân phối đến công kích khoảng cách, năng lượng lưu động trên tốc độ. Mới hỏa diễm từ đây sinh ra. Vân Dạ thử nghiệm lấy cực nhỏ uy năng thí nghiệm một hồi. Kết quả trong tay hắn xuất hiện không phải hỏa diễm, mà là tương tự vầng sáng đồ vật, không hề uy lực, thế nhưng tốc độ ánh sáng. Cực diễm quang hoàn hỏa sinh ra trước mắt, Vân Dạ đã nghĩ đến vô số loại độ khả thi, nhưng hiện tại càng quan trọng chính là giải quyết đi thiên nhãn đại ma. Vân Dạ mở đỏ rực con ngươi, thình lình nắm tay, trong tay vòng sáng biến mất. Chiêu tử trọng, người của ngươi có thể muốn không chịu được nữa, còn không tìm được chân thân sao? Dư Ôn bổ ra trùng sáng, dùng dư quang quét rắc qua mặt. Một thân giáp đen, gió thổi không lọt Chiêu tử trọng trầm mặc không nói. Hắn là biết thiên nhãn đại ma chân thân, hắn cổ trùng đã sớm hoàn thành khóa chặt, chỉ khi nào vạch ra đến, người thắng sẽ chỉ là Dư Ôn hai người, hắn không tranh nổi, không bằng chờ đợi tất sát cơ hội. Chỉ cần thiên nhãn đại ma chân thân cách hắn gần vừa đủ. Oeng! Bạo phong cuốn lên, lại một lần nữa đem thiên nhãn đại ma mắt xám đẩy rời Chiêu tử trọng. Lưu Vô cánh tay cầm cơ lốc, cũng không cho Chiêu tử trọng cơ hội. Ha ha. Chiêu tử trọng cười nhạt. Hắn căn bản không đáng kể năm đội thành viên chết hết, tiếp tục hao tổn nữa thì lại làm sao? Hắn ở đây bất quá là phụ trợ, hơn nữa làm thủy cầm tinh, hắn là khoảng cách Dương Cầm Tinh gần nhất, cuối cùng còn lại nhiều nhất sức mạnh nhất định là hắn. Trầm mặc chiến đấu, lần thứ 2 tiếp tục. Nhưng Lưu Vô Cánh cùng Dư Ôn hiển nhiên không nghĩ tới, Triều Tử Trọng căn bản không thèm để ý đội viên, theo thời gian tiến dần lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng tiếp tục kéo xuống, bọn họ nhất định có thể tìm tới chân thân, nhưng hai đội lao nhân có thể sẽ chết. Hắc Giáp quân bởi vì thế gia đã không thiếu người, có thể người mới làm sao cùng tay già đời đánh đồng với nhau? Mấy cái người mới cũng không bằng một lao giả. Thế nhưng, muốn bọn họ làm một đám người ngoài cuộc tiêu hao sức mạnh, vận dụng đại linh pháp giải quyết thiên nhãn đại ma, bọn họ cũng là không nguyện. Đại kiếp đến, sở dĩ bồi dưỡng nhiều nhân tài như vậy, chính là vì thay thế bọn họ, phòng ngừa sức mạnh hao tổn. Thật sự ở nơi này sử dụng đại linh pháp, thuần túy là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Không phải là không thể, chỉ là không có lời. Ngay ở hai người mặt tâm trầm, suy nghĩ đối sách lúc, dị động đột nhiên xuất hiện rồi. Một cột sáng, dương quang phổ chiếu, trực tiếp soi sáng ra đặc thù ma nhãn, đem nó toàn bộ đánh dấu, cho dù di động cũng không cách nào thoát ly. Nhanh, đây là chân thân. Dư Ôn cùng Lưu Vô Cánh sững sờ, một giây sau, bọn họ linh lực tuôn ra, phản ứng lại rồi. Hóa Long đi, tím. Rít gào long. Mặt đất một cái xanh thảm dòng nước rít gào mà ra, Triều Tử Trọng trực tiếp thôi thúc pháp khí. Hắn đã sớm biết vị trí, tự nhiên chớp mắt ra tay, so với Dư Ôn, Lưu Vô Cánh phải nhanh. Nhưng hắn linh pháp quá chậm. Dòng nước rít gào mà ra, nhưng xuyên qua thiên nhãn đại ma chân thân, nhưng là một thanh xoắn ốc phong thương. Chương 64, nhiệm vụ kết thúc. Xoắn ốc phong thương xuyên qua thiên nhãn đại ma chân thân. Bầu trời ngàn con mắt xám chớp mắt toàn bộ nổ nát, hóa thành nồng nặc yêu khí tứ tán. Mà đại ma chân thân bị một thương này hầu như trực tiếp đinh giết trên mặt đất, chói mắt màu trắng đao gió cắt chém mấy chục mét phạm vi tất cả. Nhưng thiên nhãn đại ma cũng không có một đòn liền bị giết chết. Nó thứ nhất thần thông là ảo thuật không gian, thứ hai thần thông là trùng sáng, thứ ba thần thông là tử vong chi nhãn, mà thứ tư thần thông tên là hướng tử nhi sinh. Nói đơn giản, chính là bất tử. Là một cái rất hiếm thấy, thân thể yếu đuối yêu ma, nắm giữ bất tử năng lực cũng rất hợp lý. Sở dĩ lúc này cần bù đắp đao thứ hai. Bạo phong biến mất. Thiên nhãn đại ma rách rách dưới thân thể cấp tốc khôi phục, từ nguyên bản hầu như nát thành cặn bã, một chút gây dựng lại. Thời gian ngắn ngủi, liền khôi phục nguyên trạng, một cái màu xám mắt to, lại ở con ngươi nơi sinh ra một cái miệng quái vật. Ha ha ha ha ha ha ha. Thiên nhãn đại ma cười lớn, bạo phát khủng bố cấp số yêu khí. Nó không cần chống đỡ 1.000 con mắt, gánh vác sức mạnh tự nhiên cũng trở về, giờ khắc này sức phòng ngự của nó tăng lên đến đỉnh điểm. Triều Tử Trọng sở dĩ không chắc chắn cướp xuống đầu người, chính là bởi vì cho dù phát hiện thiên nhãn đại ma chân thân, thực lực đó cũng quá mạnh, không phải có thể dễ dàng giết chết đồ vật, nhất định phải gần vừa đủ, gần đến để hắn sử dụng bí pháp. Chết. Rít gào dòng nước quay đầu, muốn nuốt hết thiên nhãn đại ma. Nhưng hắn làm sao so được với vừa bắt đầu liền thẳng đến điểm đến Dư Ôn đây. Dư Ôn hóa thành một vệt kim quang, chợt lóe lên. Đao trong tay hầu như muốn hóa khí, không phải mặt vật chất hóa khí, mà là bị linh lực gia trì đến cực điểm, gợi ra pháp khí biến chất kết quả, trong nháy mắt này uy lực của pháp khí lại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Linh pháp áo nghĩa. Vạn đoạn. Dư Ôn xác thực là có thực lực, bóng người của hắn ở trong mắt Vân Dạ đã hóa thành chói mắt thái dương. Một đao xuống, cho dù sức mạnh khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sức phòng ngự không tăng lên mấy lần thiên nhãn đại ma cũng là trong khoảnh khắc một đao cắt đứt. Mà như thế chợt lóe lên sau, một cái phiền phức ảo diệu màu vàng trận pháp hiện lên, bản cũng nhanh tốc tái sinh thân thể thiên nhãn đại ma không thể động đậy, tiếp theo mấy trăm đạo kim quang hiện ra. Ca. Dư Ôn thu đao trở vào bao. Tiếp theo, ở dòng nước rít gào hạ xuống trước, thiên nhãn đại ma toàn bộ quần thể nát tan là bé nhỏ cho bụi. Vụ. Vân Dạ thân phận bài chấn động, hiện lên chữ viết. Nhiệm vụ hoàn thành. Hai đội bình cấp, giáp 80%. Dương Thạch bình cấp, ất 2%. Mà một bên khác, thân phận của Triều Tử Trọng bài cũng chấn động lên. Năm đội bình cấp, bính 20%. Triều Tử Trọng bình cấp, ất 15%. Bình cấp tỷ trọng đại biểu cuối cùng tiền lời. Nhiệm vụ này, hắn đem chỉ có thể được 15% tiền lời, e sợ so với Dư Ôn hai người muốn thiếu một nửa. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ lúc trước đánh giết không phải số ít yêu ma, đã có không ít tiền lời. Mà năm đội lại hầu như không có. Triều Tử Trọng nhìn mấy lần mặt lộ vẻ nụ cười Dư Ôn, lạnh lùng quay đầu rời đi, càng không hề nói gì. Loại biểu hiện này, trái lại so với nói dọa càng làm cho Dư Ôn cau mày. Xem ra sau này phải chú ý, miễn cho bị hắn hạ cổ rồi. Dư Ôn nói. Lưu Vô Cánh liếc Dư Ôn một mắt, trở xuống mặt đất. Hai người đi trở về ổ bảo. Chiến đấu kéo dài thời gian quá lâu, những người còn lại cơ bản đều nằm ở trọng thương trạng thái, không thể sử dụng linh căn thức tỉnh, nói là tàn phế trạng thái cũng gần như, chỉ có điều là tạm thời thôi. Toàn bộ hai đội, chỉ có một người chết rồi, cũng chính là Vương Lập Hiển. Những người còn lại đều là lão nhân, thực lực xa không phải Vương Lập Hiển có thể so với, hơn nữa bọn họ còn hợp tác rồi, có thể chống đỡ thời gian hoàn toàn không phải Chu Chiêu Hồng đoàn đội có thể so với. Binh trưởng, phó binh trưởng, trừ bỏ Vương Lập Hiển chết trận, những người còn lại không có chuyện gì. Hạng Lương Nhân báo cáo, hơi hợt bỏ qua chính mình thấy chết mà không cứu. Đứng sau lưng Chu Chiêu Hồng, không ngừng thở dốc Tạ Vinh Phúc nghe nói như thế, khóe miệng một nhếch, không biết là cái vẻ mặt gì. Chu Chiêu Hồng ngược lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạng Lương Nhân, đại khái là nhớ kỹ hắn rồi. Dư Ôn cũng không để ý chết rồi một cái, cầm đao bao vô vô Vân Dạ, nói, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì, xem ra thương viêm này thật là làm cho ngươi dính không ít quang. Hắn đại khái là đáng tiếc Vân Dạ không chết. Như vậy hắn ngược lại có thể lấy đi nhẫn tụ linh rồi. Hạng Lương Nhân, vừa mới ngươi phát hiện dị thường gì không có? Lưu Vô Cánh bỗng nhiên nói. Hạng Lương Nhân sững sờ, cẩn thận phỏng đoán một tự động, vẫn là lắc đầu, không có phát hiện dị thường gì, làm sao sao? Như vậy a? Không có gì, kế tiếp quét tước chiến trường chính các ngươi giải quyết đi. Lưu Vô Cánh ném câu nói này rời đi. Không có phát hiện gì thường sao? Xem ra là Triều Tử Trọng người bên kia, bọn họ đội mâu thuẫn cũng không nhỏ. Dư Ôn cười ha ha, hắn kỳ thực không thèm để ý lúc trước đột nhiên xuất hiện đánh dấu quang. Dấu đầu lòi đuôi, trò vặt thôi. Thật sự có thực lực liền đi ra quét ngang toàn trường, không cần ẩn thân. Thiên Nhãn đại ma tử vong, đến tiếp sau cũng chỉ còn sót lại quét tức chiến trường rồi. Đáng nhắc tới chính là, Tử Vong chi nhãn kỳ thực không chỉ là nhắm vào nhân loại. Những kia yêu ma cũng là chạm vào tức chết, hơn nữa là linh hồn tiêu vong, thân thể bảo tồn hoàn hảo. Này có thể đều là thượng thừa vật liệu, nhất định phải lợi dụng. Bọn họ đến tiếp sau nhiệm vụ chính là hộ giá hộ tống, chờ đợi Bạch Thạch trấn lao công đem những này toàn bộ trở đi. Mà này một vận chính là dòng dã 10 ngày. Dư Ôn cũng chỉ là sững sờ nửa ngày liền đi, hai cái quý gia thành viên càng là như vậy. Cuối cùng còn lại, chỉ có Hạng Lương Nhân, Trác Trung Kiệt, Hàn Quán, Lưu Tĩnh Vũ, Chu Chiêu Hồng, Tạ Vinh Phúc cùng với Vân Dạ 7 người. Hơn nữa 5 đội 5 người, tổng cộng 12 người. Này 12 người chia làm 3 tổ, mỗi tổ thủ một ngày, thay phiên luân phiên. Bất quá, cũng không bao gồm Vân Dạ cùng Tạ Vinh Phú hai người. Vân Dạ thay thế Hạng Lương Nhân, Tạ Vinh Phú tắc thay thế Chu Chiêu Hồng. Hai người trên căn bản vẫn ở tại đoạn Kiều Hà phụ cận trấn thủ, không có cái gì nghỉ ngơi chỗ trống. Bởi vì tình huống như thế, tâm tình của Tạ Vinh Phú vẫn rất kém cỏi, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Vân Dạ mặc dù có thể phát hiện, là bởi vì có mấy cái lao công đẩy xe đi ngang qua lúc, túi đầu không có xưng Tạ Vinh Phú đại nhân, kết quả bị Tạ Vinh Phú lấy không có quy củ lý do tiện tay hành hạ đến chết rồi. Hắn là sau đó biết đến. Tạ Vinh Phú còn rất có hứng thú hỏi hắn, hút máu người mở ra hoa có xinh đẹp hay không, nói chung chính là rất tuyệt. Nói thật, vốn là tâm tình của Vân Dạ đã điều chỉnh không sai, kết quả một câu nói lại đem phá hủy. Hắn nhìn đẹp đẽ huyết hoa, nhìn kỹ nửa đêm, chỉ cảm thấy này hoa cắm dễ thi hải cùng hắn rất giống. Đời thứ nhất, thân thể hắn trên, có phải là cũng mở qua bực này dễ thấy hoa? Hắn không biết. Bởi vì này đời thứ hai, hắn liền bước vào tiểu giã thôn phạm vi đều chưa từng có. Vân Dạ lại yên lặng vùi đầu vào nghiên cứu chúng rồi. Nơi này rất nhiều Bạch Thạch Trấn không muốn yêu ma hải cốt cho cạn, đối với Bạch Thạch Trấn ý nghĩa không lớn, thế nhưng đối với hắn cái này mở ra kính hiển vi tới nói, dù cho một chút cũng là có luyện khí giá trị. Hắn vừa bắt đầu tâm tình rất tệ, là nghe nói hết thảy vật liệu đều là Bạch Thạch Trấn, bọn họ thù lao chỉ có đánh giết thu được điểm cống hiến cùng huyền động. Tuy rằng rất muốn chất hỏi một câu tại sao, có thể nắm đấm lớn chính là đạo lý, Vân Dạ chỉ có thể khuyên nhủ chính mình không nên tức giận, sau đó có rất nhiều cơ hội thanh toán. Ngược lại còn có rác rưởi có thể nhặt, Vân Dạ ngược lại cũng chậm rãi bình phục tâm tình. Kết quả lúc này mới không bao lâu, hắn vừa giận rồi. Luyện khí muốn so với ưu thực khó. Linh tính phản ứng là động thái, cần thời gian thực điều khiển, một điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến kết quả rất là không giống. Cần ôn hòa nhã nhặn, nắm chặt mỗi một phân biến hóa. Muốn ôn hòa nhã nhặn, hắn lại bắt đầu lại từ đầu luyện khí, rời đi sự chú ý. Trăng mọc trăng lặn. Ngày thứ 10, kết thúc. Chương 65, quang hoàn thư. Luyện khí là một môn ghi chép hoàn mỹ nhất chớp mắt kỹ thuật. Trên bản chất, chính là thông qua các loại thủ pháp đem linh pháp ghi chép tiến vật liệu, để đưa vào linh khí trực tiếp sử dụng. Minh Văn Vân Đồng kiếm loại này linh khí, kỳ thực cũng không có ẩn chứa linh pháp, thuộc về cơ sở linh khí, tăng cường tác dụng kém xa chân chính linh khí, lớn nhất giá trị chỉ là kéo dài khoảng cách. Lại như Thương Viêm, kỳ thực là vô pháp ly thể, lực phá hoại mạnh hơn, có thể tạo được tác dụng cũng có hạn. Thể phách pháp tu sĩ ngược lại có thể đem Thương Viêm lợi dụng đến mức tận cùng, truy ai ai chết. Có thể Vân Dạ không được, hắn sử dụng Thương Viêm chỉ có thể dựa vào xuất kỳ bất ý, công kích khoảng cách thực sự là điểm yếu cơ bản. Nhưng nếu như có linh khí hỗ trợ kéo dài công kích khoảng cách, kia liền không giống rồi. Minh Văn Vân Đồng kiếm để công kích khoảng cách tăng cường 1 mét, có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng nếu như là sợi tơ loại linh khí đây, Thương Viêm đặc tính là không nhìn thấy, bám vào ở trên sợi tơ, chính là đáng sợ nhất giết người lợi khí. Đến lúc bệnh một cái thường thường không có gì lạ vãng sinh võng, không biết có thể bắt được bao nhiêu con mồi. Dương Thạch đại nhân, nên ăn cơm, không muốn mệt muốn chết rồi thân thể. Xuân Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Đến rồi. Vân Dạ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình, cũng đã trời tối rồi. Nghiên cứu chuyện như vậy, thời gian thực sự là quá cấp tốc rồi. Tự đoạn mở đầu kết thúc, hắn chuyên tâm nghiên cứu, thường thường liền ra cửa săn giết yêu ma siêu tập vật liệu, rốt cục ở gần nhất hoàn thành rồi luyện khí nhập môn, luyện chế ra muốn linh khí. Kết quả, dĩ nhiên quá khứ dòng dã 2 tháng. Lắc đầu một cái, Vân Dạ đứng dậy đến đại sảnh, hai tỷ muội đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, bánh ngọt, hoa quả, cùng với giáp cấp ưu thực. Vân Dạ không có dự định đang dùng cơm trên lãng phí thời gian, cấp tốc giải quyết, xúc tiến tiêu hóa đặc chế dược trà cũng thường thường uống một hớp. Ở Hồng Sơn này rất khó ăn linh cấp ưu thực, sở dĩ đành phải dùng nhiều phần giáp cấp ưu thực thay thế rồi. Dùng chút xúc tiến tiêu hóa linh trà, hiệu quả nhưng cũng nói được. Ăn được một nửa, Hạ Hoa cùng Xuân Vũ liếc mắt nhìn nhau, do tính tình khá mạnh Hạ Hoa mở miệng dò hỏi, "Dương Thạch đại nhân, ngài chuẩn bị kỹ càng tiêu chuẩn khiêu chiến sao?" "Đã tháng 10, rất nhanh năm nay sẽ kết thúc rồi." "Năm nay, muốn kết thúc sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy." Vân Dạ động tác một trận, tiếp tục ăn lên, không có lập tức trả lời. "Dương Thạch đại nhân, cái kia, chúng ta hy vọng ngài có thể lưu lại." Xuân Vũ yếu ớt nói. "Hả? Tại sao? Ngài là người tốt." "Người tốt? Ha ha. Ai có thể bảo trước tương lai đây? Ta cũng bất quá là toàn lực bảo vệ vị trí của chính mình thôi, có thể vô pháp quyết định đối thủ mạnh yếu." Nhưng này đã đủ rồi. Trong lòng hai người nghĩ như vậy đến, yên lặng hướng Vân Dạ hành lễ, chung kết đề tài. Vân Dạ ở hỏa quả thụ cùng linh đèn ánh lửa dưới, tiếp tục nghiên cứu của chính mình. Hắn đã hoàn thành rồi chính mình tổ thứ nhất linh khí. Hiện nay là điều chỉnh thử giai đoạn. Ở đoạn mở đầu yêu ma thảo phạt bên trong, Vân Dạ vì đánh dấu thiên nhãn đại ma, đào móc mới cực diễm, cũng chính là quang hoàn hỏa. Đây là một loại ánh sáng, không có bất luận cái gì lực công kích, vô pháp tiến hành tập trung loại hình thao tác biến thành laser. Ngay lúc đó Vân Dạ, kỳ thực cũng hoàn toàn không nghĩ tới đem loại năng lực này dùng để công kích, kia thực sự quá phung phí của trời rồi. Có thể tốc độ ánh sáng lan truyền vầng sáng hỏa, hoàn toàn là hoàn mỹ nhất tin tức lan truyền thủ đoạn, nếu như có thể chế tác thành máy truyền tin, Vân Dạ kia cùng Dương gia liên lạc sẽ không còn là đơn hướng, có thể không chỉ hoãn tập hợp tình báo. Căn cứ vào loại này mục đích, 2 tháng này Vân Dạ không ngừng nghiên cứu có thể phù hợp quang hoàn hỏa vật liệu, rốt cục chế tạo ra tương ứng linh khí. Tổng cộng 4 cái. Từ bề ngoài nhìn qua, là 4 bản rất phổ thông vở, màu xám phong bì cũng rất biết điều, mở ra sau là rất phổ thông nhớ chướng số liệu. Vân Dạ mở ra, ở ngay chính giữa đưa vào linh khí, trống không trang lập tức xuất hiện chữ Hán. Vân tay nghiệm chứng bên trong. Linh khí nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua. Quyền hạn mở khóa. Có thể gửi đi tin tức hoặc ghi chép tin tức. Tiếp theo, Vân Dạ lật đến mới nhất trang, tờ này phần lớn địa phương đều là trống không, chỉ có 3 dòng đầu có vài chữ. Số 2, trống không. Số 3, trống không. Số 4, trống không. Những chữ này liền không phải chữ Hán, là có thể xem hiểu lạc triều văn tự. Vân Dạ điểm kích số 2, chữ viết lần thứ 2 biến động, thuộc về số 3 số 4 hai hàng biến mất, nhưng xuất hiện đưa vào cùng gửi đi vài chữ. Vân Dạ dùng ngón tay ở trên trang sách viết chữ, xẹt qua chỗ tự động hiện lên chữ viết màu đen, cảm ứng có chút đứt quãng, nhưng cũng đủ, rất nhanh sẽ viết ra một hàng chữ. Ở điểm kích gửi đi sau, hàng chữ này liền từ thấp nhất vài hàng nhảy lên đến hàng thứ 2. Vân Dạ mở ra cuốn sách thứ 2 bản, thông qua nghiệm chứng. Tờ thứ nhất. Số 1, có thể nhìn thấy sao? Số 3, trống không. Số 4, trống không. Điều chỉnh cũng triệt để hoàn thành rồi, như vậy liền gần như đủ rồi. Vân Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. 3 quyển sách đã có cơ bản tin tức lan truyền năng lực, hơn nữa còn có bảo mật thiết trí, người ngoài bắt được cũng dùng không được, đã là một cái thành thục phương án, không uổng công hắn điều chỉnh nhiều như vậy lâu. Có 3 quyển sách này tiến hành liên hệ, đến tiếp sau sự tình các loại liền không cần hắn đứng ra, có thể trực tiếp thông qua sách tiến hành liên lạc. Như vậy, lấy cái tên là gì tốt đây? Đối thoại sách. Không được, đây cũng quá rõ ràng, vừa nghe tên liền có thể biết tác dụng. Quang hoàn thư. Không được, ta sau đó nói không chắc sẽ dùng đến quang hoàn hỏa, cũng có bị liên tưởng nguy hiểm. Liên gọi một cái tên gọi bình thường, ừm, 3 sổ sách làm sao? Ngụy trang vốn là nhớ chướng số liệu, gọi sổ sách cũng rất hợp lý chứ. Thế là, Vân Dạ mới sáng tạo linh khí liền bị mang theo sổ sách tên. Nếu như sau đó có cơ hội, đại khái sẽ cải danh thành quang hoàn khí đối thoại chi thư, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng sổ sách xưng hô vài cuốn sách này. Hiện nay tới nói, này 4 bản sách chủ nhân phân biệt đối ứng Vân Dạ, Thư Trúc, Dương Thụ, Vương Liêu 4 người, chờ ngày mai hắn liền tiếp một cái nhiệm vụ, đem sổ sách đưa đi. Nói đến, Vương Liêu một học sinh cầm trong tay cái sổ sách, tựa hồ không đúng lắm. Vân Dạ cân nhắc một hồi, lại sửa chữa một trận. Cuối cùng 4 bản sách phân biệt bị đổi thành sổ sách Dương Thụ nhật ký, Thư Trúc sổ tay, Vân Dạ bút ký, Vương Liêu. Đổi xong sau, Vân Dạ biểu tình có chút vi diệu. Tuy rằng hắn đây không phải cái gì tổ chức, nhưng luôn cảm giác có chút vi diệu. Người khác danh hiệu đều là cái gì ngu giả, người treo ngược, thiên tôn, thiên vương chờ bức cách tràn đầy xưng hô, đến hắn nơi này nhắc lên danh hiệu. Ta là sổ sách, ta là nhật ký. Ngược lại chỉ là quang hoàn thư xưng hô, lại không phải danh hiệu, tính an toàn kéo đẩy mới trọng yếu nhất. Vân Dạ như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua việc này, một giấc hừng đông. Ngày thứ 2, Vân Dạ mang theo 4 bản quang hoàn thư, rời đi Hồng Sơn. 2 tháng sau ngày hôm nay, Dương Thụ, Thư Trúc đã toàn bộ đạt đến dưỡng khí thuật viên mãn cảnh giới. Mà chính hắn cũng giống như thế, đã có tỉnh lại thần thức cơ sở. Chương 66, Dương Thụ Thư Trúc linh căn. Đoạn mở đầu yêu ma sự kiện, Vân Dạ thu được mấy trăm điểm cống hiến, cao cấp cống hiến cũng không phải số ít. Nguyên bản Vân Dạ ở Hồng Sơn quyền hạn chỉ là giáp đất bính đinh cấp 4 bên trong thấp nhất đinh cấp. Nhưng trải qua đoạn mở đầu, Vân Dạ lên tới bính cấp, mở khóa càng nhiều quyền hạn. Luyện khí nhập môn, luyện khí tinh thông, luyện khí lên cấp, đây chính là Hồng Sơn toàn bộ luyện khí tri thức rồi. Trong đó luyện khí tinh thông chính là cần bính cấp quyền hạn mới có thể hối đoái, giá cả cũng rất cao, muốn 15 vạn huyền đồng 150 điểm cống hiến. Vân Dạ ở yêu ma sự kiện đại khái thu được 3-4 vạn trái phải huyền đồng khen thưởng, cho dù trong ngày thường có chút thu vào, cũng bởi vì các loại tiêu dùng duyên cớ, so với 15 vạn cách biệt rất xa. Bởi vì duyên cớ này, Vân Dạ không sốt ruột tích góp tiền hối đoái luyện khí tinh thông, mà là hối đoái cao cấp thần thức đan dược. Thần thức hoán tỉnh đan, có thể kích phát thần thức, tăng cường tỉnh lại thần thức tỷ lệ thành công. Một viên liền muốn 10.000 huyền đồng, 20 cống hiến, Vân Dạ dòng dã mua 4 viên, chính là vì một bước đúng chỗ. Vân Dạ biết điều trở về Dương gia. Cùng thường ngày, trong nhà 3 ngày chỉ có Thư Trúc, Dương Thụ tắc ở tự mình dưới sự chỉ huy người làm sống. Thạch Nhi, ngươi trở về, ngươi mau nhìn, nương hoàn thành linh căn thức tỉnh rồi. Thư Trúc một mặt cao hứng đem Vân Dạ mang tới hậu viện, biểu diễn năng lực của chính mình. Năng lực của nàng rất phù hợp nó tính cách, dĩ nhiên là một cầm tinh, ngón tay một điểm, hoa cỏ liền cấp tốc sinh trưởng lên. Thế giới này một cầm tinh cùng tiểu lục bình giống như, có thể trợ sản thực vật, linh dược cũng bao quát ở bên trong. Phần lớn linh dược động tác mấy trăm năm mới thành thục, nhưng ở một cầm tinh linh pháp giả trợ sản dưới, có thể rút ngắn đến 10 năm 20 năm, linh pháp càng mạnh, gia tốc sinh trưởng càng nhiều. Bởi vì duyên cớ này, cho dù hái không tới linh dược, Bạch Thạch trấn cũng như cũ có ổn định linh dược sản xuất. Quân doanh có các loại đan dược bán ra, cũng là bởi vì này. Thần thức hoán tỉnh đan vật liệu chính là một ít dược lực không cao linh thảo, nếu như nói trăm năm là chân chính linh dược, kia dùng cho chế tác đại khái chỉ có 10 năm 20 năm, dùng để kiếm tiền đảo cũng đáng giá. Một linh căn sắc thực rất thực dụng, không cần chiến đấu chỉ là bồi dưỡng hoa hoa thảo thảo lời nói, cũng có thể sáng tạo to lớn giá trị. Cha đây, hắn tỉnh lại cái gì linh căn? Vân Dạ hỏi. Hắn là thổ linh căn, cùng ta rất phối hợp. Nghĩ trợ sản chúng nó, quan gia tốc sinh trưởng có thể không đủ, còn cần đầy đủ chất dinh dưỡng, người A đa sức mạnh là có thể là thổ địa bổ sung chất dinh dưỡng. Thư Trúc cười nói, nếu như lại có thêm một cái thủy linh căn lời nói, làm ruộng liền triệt đầy đủ. Vân Dạ bật cười, sau đó hắn bỗng nhiên lên, chỉ Thư Trúc trong lồng ngực tiểu gia hỏa, nói đến, đệ đệ hắn chính là thủy linh căn a, đây thực sự là nghĩ đồng thời làm ruộng. Thật sự có như thế sao? Thư Trúc kinh ngạc nói. Sắp thực rất khéo. Vân Dạ nói, bất quá làm ruộng vẫn là quên đi, linh căn thức tỉnh giả tuổi thọ có thể không bao nhiêu, ngày tiếp nối đêm trợ sản linh dược, kiếm được tiền cũng không mạng tiêu. Yên tâm, chúng ta cũng chỉ là ở trạng thái bình thường trợ sản, làm sao sẽ dùng linh căn thức tỉnh, chậm là chậm một chút, nhưng kỳ thực cũng rất thú vị. Thư Trúc chỉ mặt đất. Thúy linh lực màu xanh lục bao phủ xuống, nguyên bản bởi vì ngày đông đến đã khô héo tử diệp cỏ một lần nữa sinh trưởng không nói, còn mở ra to bằng móng tay hoa, sắc thực đặc biệt có thú. Mỗi một loại linh căn đều có tương ứng mị lực a. Vân Dạ thở dài nói, hắn lần thứ nhất kiến thức linh căn, là giám khảo một tay nước chảy đưa bài thi, quả thực xoáy không hợp tối thượng. Vân Dạ không có lại tán gẫu xuống, mà là lấy ra sổ sách cùng nhật ký. Đây là? Thư Trúc hỏi. Ta chế tác linh khí, có thể lấy từ xa đối thoại, chỉ muốn các ngươi ở phía trên viết chữ, ta ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy. Vật này quá trọng yếu, sở dĩ vừa hoàn thành ta liền đưa tới, cho dù không cùng ta liên lạc, trong ngày thường cũng có thể tăng cao các hạng công tác vận chuyển hiệu suất. Vân Dạ nói, thật sự có như thế thần. Thư Trúc giật nảy cả mình, điều này thực có chút thần kỳ rồi. Đối với thương nhân tới nói chuyện quan trọng nhất chính là tình báo, nếu như thật có biện pháp viễn trình liên hệ, kia vượt thành thị kinh thương đi kiếm chênh lệch giá chẳng phải là giống như thần trợ. Nay kỳ thực cũng không đặc biệt, ở Hồng Sơn liền có tương tự đồ vật, thân phận của Hắc Giáp quân lệnh bài cũng có thể tiếp thu tổng bộ mệnh lệnh, bất quá xem ra đến bây giờ, loại này gửi đi chỉ là đơn hướng. Vân Dạ nói, chẳng trách ngươi thấy chúng ta vẫn không mang theo thân phận lệnh bài, là lo lắng bị nghe được cái gì không? Thư Trúc hiểu rõ, rốt cuộc chỉ là suy đoán, ai biết quan phủ đến cùng là không có chức năng này, vẫn là không muốn mở ra chức năng này đây. Vân Dạ nói, Vân Dạ sau đó cho Thư Trúc biểu thị cách dùng, cũng hiệp trợ Thư Trúc hoàn thành vân tay cùng linh khí tin tức ghi vào. Quang Hoàn Thư là thành thuộc sản phẩm, Vân Dạ đã cải tiến quá nhiều lần rồi, căn bản không có ngưỡng cửa, sở dĩ mặc dù là Thư Trúc cũng có thể cấp tốc nắm giữ, nhưng một cái rất nghiêm túc vấn đề đến rồi. Thư Trúc không biết chữ. Vân Dạ này cũng hết cách rồi, Quang Hoàn Thư hiện nay chỉ có thể ghi chép văn tự, âm thanh là không có cách nào, cho nên nàng muốn dùng Quang Hoàn Thư, phải học văn tự. Điều này thực phiền phức, Thư Trúc cũng đã hơn 30 tuổi, đã quen cuộc sống của chính mình phương thức, lại đi học trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua văn tự, chống cự tâm khẳng định là có, nói không chắc muốn học rất dài một đoạn tháng ngày. Nhưng Vân Dạ hiển nhiên đánh giá thấp Thư Trúc, nàng tuy rằng sinh hoạt dồi dào, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nàng ngăn ngắn mấy năm liền bị ăn mòn. Đối với học tập văn tự, Thư Trúc cần phải không có chống cự tâm, trái lại nóng lòng muốn thử, bảo đảm dùng thời gian ngắn nhất học được thường dùng chữ. Đối này, Vân Dạ chỉ có thể dành cho chờ mong, không biết là thật hay giả. Giải quyết xong chuyện này, Vân Dạ ngay ở Dương gia mật thất bắt đầu thử nghiệm thần thức tỉnh lại. Đầu tiên, Vân Dạ ăn thần thức hoán tỉnh đan. Đan dược một hồi bụng, đầu óc thanh minh cảm giác lập tức xuất hiện, dược hiệu hết sức rõ ràng. Cảm giác trên, lại như là có đại lượng mát mẻ khí lưu quần quần không ngừng từ cái bụng không ngừng dâng lên đầu óc. Một viên thần thức hoán tỉnh đan chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ tinh thần sinh động. Nếu như không thể tỉnh lại, vậy thì lãng phí rồi. Sở dĩ Vân Dạ lập tức phát động thần thức hoán tỉnh thuật, bắt đầu tiến hành thần thức tỉnh lại. Nội thị trạng thái, Vân Dạ trong cơ thể một mảnh hư vô, chỉ có ngực có một viên xoay tròn màu trắng hình cầu. Hình cầu ở linh pháp học trên được gọi là linh không. Có thể quần quần không ngừng hấp thu toàn thân các nơi sinh mệnh năng lượng, cũng duy trì sinh mệnh năng lượng không trôi qua. Đây là đại thành dưỡng khí thuật, có thể hạ thấp tuổi thọ hao tổn nguyên nhân. Không có hoàn hảo linh không, sinh mệnh năng lượng liền sẽ không ngừng tản ra, vô pháp hoàn mỹ áp chế linh khí phá hoại. Mà đây là trước đây, Vân Dạ đã dưỡng khí thuật viên mãn. Giờ khắc này Vân Dạ linh không chỉ là hình cầu, rìa ngoài còn có xoay tròn tinh hoàn. Này tinh hoàn là bao phủ toàn thân, sâu chối cả người, để sinh mệnh năng lượng lưu chuyển không thôi. Dựa theo hiển học đường lão sư cách nói của Vu Ngọc, cảnh giới viên mãn cho dù đến tiếp sau không bổ sung lại đồ ăn, cũng là sinh sôi liên tục, trình độ sẽ không rút lui. Nguyên lý chính là sinh mạng năng lượng bắt đầu tự phát lưu động, hơn nữa số lượng đầy đủ vòng khép kín, không có chỗ hổng. Đơn giản tới nói, chính là phóng to bản linh không. Mà nếu là bao phủ toàn thân, một cách tự nhiên cũng là bao phủ đầu. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, tinh hoàn suy sụp, toàn bộ hướng đầu lưu động, đi tỉnh lại thần thức. Chương 67, thần thức tỉnh lại. Cùng linh căn một dạng. Thần thức tỉnh lại cần lấy sinh mệnh năng lượng kích thích, chỉ bất quá lần này liền không có cần thiết xây dựng linh không rồi. Chỉ có điều là đơn thuần hội tụ sinh mệnh năng lượng, sau đó kích phát đại não tiềm năng. Thành công liền thành công, thất bại tất chính là thất bại. Hết thể sinh mệnh năng lượng hội tụ, toàn bộ tràn vào đại não. Ở dưới trạng thái này, Vân Dạ đạt đến trước nay chưa từng có tỉnh táo. Thân thể từ đại não bắt đầu, một chút trong suốt hóa, cổ, lồng ngực, cánh tay, một đường hướng phía dưới. Nhưng rất nhanh, trở ngại liền xuất hiện, trong suốt hóa tốc độ mức độ lớn hạ thấp, nhưng sinh mệnh năng lượng cũng đã bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Muốn tỉnh lại thân thức, cần toàn thân hoàn thành trong suốt hóa. Đây là đối tự thân tình huống khống chế sao? Chỉ có khống chế toàn thân mới có thể đào móc ra thần chi giác thức. Vân Dạ ý nghĩ chợt lóe lên, phát đủ một khẩu khí, muốn mạnh mẽ tỉnh lại. Nhưng kết quả là va vỡ đầu chảy máu, thanh lưu biến mất, sinh mệnh có thể số lượng lớn tổn. Lần này thần thức tỉnh lại, thất bại rồi. Vân Dạ cũng không để ý một lần thất lợi, yên lặng hướng về trong miệng đảo đan dược, khôi phục sinh mệnh năng lượng. 2 giờ sau, Vân Dạ khôi phục hoàn thành, an viên thứ 2 thần thức hoàn tỉnh đan. Oen, phản phất đại não đang nổ, trong suốt hóa lần này chớp mắt lan tràn đến bụng, cũng không ngừng xâm chiếm hai chân. Mấy phút sau, trong suốt hóa đến mắt cá chân, sau đó sinh mệnh năng lượng tiêu hao hết, thất bại nữa. Vân Dạ cau mày lần thứ 2 nuốt vào khôi phục đan dược, chờ đợi lần thứ 3. Lần thứ 3 tỉnh lại lúc, thời gian đã đi đến 2 giờ chiều trái phải, nếu như thất bại nữa, Vân Dạ nhất định phải trước tiên đi giải quyết lần này xuống núi nhiệm vụ, không phải vậy không tốt cùng quan phủ bàn giao. Thần thức tỉnh lại, Vân Dạ lần thứ 2 hội tụ toàn bộ sinh mệnh năng lượng, tràn vào đại não. Đã hoàn tỉnh thuật tiểu thành hắn, đối với sinh mệnh năng lượng khống chế rất mạnh, lãng phí sức mạnh rất ít. Hơn nữa hắn ở chỗ này hai lần tỉnh lại khe hở thời gian trong, cấp tốc tổng kết khiếu môn, lần sau nhất định tiến thêm một bước. Ta tại quá khứ đã vô số lần tỉnh lại thần thức, chỉ có điều trước đây không có viên mãn dưỡng khí thuật, liền đầu đều không thể hoàn toàn trong suốt hóa, không có rõ ràng làm sao tìm tòi nghiên cứu thân thể những bộ phận khác. Có thể lúc trước hai lần, trực tiếp đến mắt cá chân, ta đã ghi nhớ loại này thần kỳ thăm dò cảm giác rồi. Lần thứ ba, ta tất nhiên có thể nhìn xuyên toàn thân. Vân Dạ lần thứ hai tỉnh lại thần thức, trong suốt hóa như hắn dự liệu, cấp tốc lan tràn đến mắt cá chân, cũng trực tiếp không quá lòng bàn chân. Ầm ầm ầm, huyết dịch tuôn trào, tim đập nổ vang, mỗi một tế bào đều đang phát ra âm thanh. Vân Dạ rõ ràng cảm giác được, cảm nhận của chính mình có một cái biến chất, ở hướng tầng thứ càng cao hơn nhảy vọt. Huyết dịch, tế bào, xương cốt đều đang hiện lên. Còn chưa đủ, vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Vân Dạ có thể cảm giác được, hắn đối xương cốt cảm giác vẫn còn có chút mơ hồ, không có thể thâm nhập. Nay cũng không thể tính làm hoàn toàn kích phát thần thức, còn kém tới cửa một cước. Hoàn toàn thành công, cảm giác lẽ ra nên có thể tản ra, không chỉ là cảm giác trong cơ thể mới đúng. Cho ta thức tỉnh. Vân Dạ điều khiển sinh mệnh năng lượng, cấp độ càng sâu kích phát đại não. Đồng thời, hắn miệng lớn nuốt vào khôi phục sinh mệnh năng lượng đan dược, tăng cường chính mình bay liên tục. Mới sinh mệnh năng lượng, để Vân Dạ tục một làn sóng, bắt đầu hướng xương cốt nơi sâu xa xuất phát. Sau đó Vân Dạ kinh ngạc phát hiện, xương cốt nơi sâu xa, dĩ nhiên có màu đỏ linh quang, lấm ta lấm tấm. Đây là linh căn. Tuy rằng thần thức nhìn không tới chuẩn xác hình thể, ở trong cơ thể hắn nếu nói là món đồ gì linh quang là màu đỏ, kia tất nhiên là hỏa linh căn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, cũng không phải là hết thảy xương cốt đều có màu đỏ linh quang. Nói đúng ra, chỉ có xương sọ khu vực một mảng nhỏ có. Vừa vặn chính là linh căn ấn ký xuất hiện khu vực. Linh căn hoàn chỉnh độ. Vân Dạ hoảng hốt, nghĩ đến một cái cùng thiên phú tương quan chỉ tiêu. Ở tỉnh lại pháp bên trong, đối linh căn hoàn chỉnh độ có quá một chút giới thiệu. Linh căn hoàn chỉnh độ quyết định linh căn cường độ. Mới vừa tỉnh lại linh căn lúc, linh căn càng hoàn chỉnh, linh lực uy lực liền càng mạnh. Đơn giản tới nói, linh lực có 3 loại chỉ tiêu, một là số lượng, hai là chất lượng, ba là sức khống chế. Cái gọi là sức khống chế chính là nhạy bén tính, mà chất lượng lại là nhạy bén lực bản thân cường độ. Đồng dạng linh tính trình độ cùng linh lực số lượng, linh lực cường độ càng cao, chỗ có uy lực liền càng cao. Vân Dạ vừa bắt đầu linh tính hoàn chỉnh độ chỉ có 3%, mà hiện tại lại là 10%, mà đổi cũng cực kỳ đơn giản thô bạo, đời thứ nhất linh pháp uy lực chỉ có hiện tại 3/10. Nếu như có ai linh căn hoàn chỉnh độ là 100%, Vân Dạ kia liền thiên nhiên yếu đi 9/10, lại trải qua linh pháp, bí pháp các thứ phóng to, cuối cùng chiến lược chênh lệch sẽ lớn đến tột đỉnh. Lưu Vô Cánh, Dư Ôn, Triều Tử Trọng những binh trưởng cấp này đã đầy đủ thể hiện rồi sức mạnh của bọn họ. Ở trong tay bọn họ, cho dù là dòng nước nhỏ róc rách, cũng có thể cắt ra đại địa. Vân Dạ ở Hắc Giáp quân gặp phải tất cả mọi người, linh căn hoàn chỉnh độ kỳ thực đều vượt qua 10%, bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm truyền thừa thiên tài, thiên phú ở trục hành bên trên, cùng Vân Dạ có bản chất khác nhau. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đến, tác dụng của cực diễm lớn bao nhiêu, nó không chỉ là vượt phẳng thời gian cùng tài nguyên chiến lệnh, liền liền thiên phú cũng có thể truy đuổi. Bùm bùm. Vân Dạ gân cốt cùng vang lên, xương cốt toàn thân, kinh mạch, huyết dịch toàn bộ cộng hưởng, lấy đặc thủ nhịp điệu đan dệt rồi. Hắn tu luyện tưởng tượng pháp nhiều năm, đã đối thân thể cực kỳ thấu hiểu, trong suốt phạm vi lớn trải ra sau, Vân Dạ rất nhanh phát hiện thần thức huyền bí, cũng sản sinh tiến hành tăng cường. Thân thể thống hợp cộng hưởng chính là thành công kết quả. Ầm ầm ầm. Theo âm thanh càng ngày càng nhất trí, Vân Dạ đầu óc hoàn toàn bị mở ra, nguyên bản mơ hồ cảm bị toàn bộ lao đi. Cảm nhận của hắn, tại thân thể hoàn thành thống hợp trước mắt, triệt để bạo phát, hướng ngoại giới kéo dài mà đi. Đạp đạp đạp đạp. Mật thất phía trên, có người đi tới đi lui âm thanh. Vừa bắt đầu còn mơ hồ, nhưng mấy giây sau, đã rõ ràng phảng phất tới gần lắng nghe, cũng ở một lát sau một chút hiện ra người kia răng rắc. Là Dương Thụ, trong tay hắn cầm sổ sách, đang đợi Vân Dạ xuất quan tỉ mỉ hỏi một chút tình huống. Thần chi giác thức đối tình huống cảm giác kỳ thực tương đương rõ ràng, chỉ có điều cùng bình thường nhìn không giống. Thần chi giác thức khá giống là đem từng khối tấm ghép hợp lại, cuối cùng hoàn nguyên thành hình vẽ và thanh âm. Nếu như thời gian quá ngắn, quá thô ráp, rất nhiều thứ đều sẽ bị quên. Nói cách khác, thần chi giác thức cần tính toán lực, càng thông thạo thần pháp giả, tra xét tin tức độ chính xác càng cao, càng nhanh. Vân Dạ khóe miệng vừa kéo, lại là một cái cần đại lượng thời gian con đường tu luyện, xem ra thiên phú không đủ, căn bản không cần cân nhắc hai pháp đồng tu. Vân Dạ đứng dậy, mở ra mật thất cửa lớn, dọc theo mật đạo trở về mặt đất. "Tiểu Thạch, ngươi đây là thành công rồi." Dương Thụ nhìn thấy Vân Dạ, hơi sững sờ. Lúc này Vân Dạ, hắn xem ra dĩ nhiên phảng phất bao phủ một tầng sương mù, hai mắt càng là sáng sủa quá mức, có thần quang thấu mục mà ra, để hắn nhìn thẳng thời điểm càng cảm giác đông nhói. "Đúng, thần thức của ta đã trải qua sơ bộ tỉnh lại, mở ra thần thức sau, thực lực của ta sẽ nên đón một cái cao tốc tăng trưởng kỳ, chuẩn bị nhanh hoàn thành rồi." Vân Dạ gật đầu. Không bao lâu nữa, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai đạt đến bình cảnh, đến lúc chính là khai thác mới thổ thời điểm rồi. Chương 68, thanh tạo trang nhiệm vụ. Thứ Dương ra đi ra, Vân Dạ lập tức lại tìm tới Vương Liêu. Đã 15 Vương Liêu hình thể triệt để cố định, thể trạng rất cường tráng, trạng thái tinh thần cũng rõ ràng sinh động. Tuy rằng Vương Liêu nghe Vân Dạ, không có tiếp tục ở hiện học đường biểu hiện, có thể tu vi cũng không có hạ xuống. Đặc biệt là ở Vân Dạ công phá ưu thực sau, Vương Liêu trên căn bản từng bữa ăn đến trên giáp cấp ưu thực, dưỡng khí thuật tiến triển cực nhanh, hiện tại đã là đại thành trình độ, ở tích cực hướng viên mãn bước vào. Dưới tình huống này, tự nhiên là tinh khí thần cường thịnh, tướng mạo nghị không khỏe mạnh cũng khó khăn. Hai người tìm một cái ẩn nấp hẻm nhỏ trò chuyện. Vân Dạ đem mình ở Hắc Giáp quân hiệu biết nói một lần, đặc biệt là cái gọi là đoạn mở đầu, hắn mơ hồ cảm thấy đến tiếp sau Bạch Thạch trấn sẽ có đại biến. "Lão đại, ý của ngươi là, quan phủ gia tăng cường độ bồi dưỡng nhân tài, là bởi vì này đoạn mở đầu?" Vương Liêu nói. "Độ khả thi rất lớn, lần trước cái gọi là đoạn mở đầu đã xuất hiện đặc cách cấp hòa loạn. Đặc cách cấp, có thời điểm so với bình thường tai họa sự kiện còn muốn đáng sợ, mà này còn chỉ là đoạn mở đầu. Đến tiếp sau đây, Vân Dạ trầm giọng nói, khủng bố như vậy, có thể chuyện như vậy, không đều là những kia chân chính đại nhân vật mới có thể giải quyết sao? Vương Liêu lông mày nhảy lên. Phổ thông sự kiện, khó khăn sự kiện, họa loạn sự kiện, tai họa sự kiện, đại tai sự kiện, những này là Bạch Thạch trấn cư dân cơ bản đều biết yêu ma tai họa phân chia, phần lớn đối ứng mỗi cái đẳng cấp yêu ma. Chỉ có tai họa sự kiện không giống, là họa loạn cấp đại tai cấp trung gian hình thái. Cái gọi là tai họa sự kiện, chính là số lượng cực kỳ nhiều yêu ma triều, hoặc là số nhiều họa loạn cấp yêu ma. Chúng nó không đạt tới đại tai trình độ, nhưng lại vượt xa khỏi họa loạn cấp, bởi vậy định nghĩa là tai họa. Lúc này mới cất bước, liền trực tiếp đối mặt tai họa độ khó, thực sự quá mức kinh sợ, phổ thông linh pháp giả căn bản không thể đưa đến tác dụng. E sợ sẽ xuất hiện số lượng cực kỳ nhiều yêu ma triều, dưới tình huống này, phổ thông linh pháp giả liền hữu dụng, tiêu hao phẩm tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vân Dạ nói. Hí. Vương Liêu hút một khẩu hơi lạnh, vậy làm sao bây giờ? Gia nhập Hắc Giáp quân, linh pháp đội, chẳng phải là chỉ có thể chiến đấu đến chết? Tình huống sẽ càng nát cũng khó nói. Không gia nhập linh pháp đội, e sợ cũng không chống được. Vân Dạ ngữ khí u ám. Cái gì? Vương Liêu giật nảy cả mình, hắn kia ẩn giấu thực lực không liền không có ý nghĩa rồi. Rốt cuộc sau đó nhất định phải tỉnh lại linh căn, lấy quan phủ thực lực, đem hắn tìm ra dễ như ăn cháo. Sở dĩ không cần thiết ẩn giấu, trực tiếp tỉnh lại linh căn, ở năm nay gia nhập linh pháp đội, sau đó liên hệ cũng không cần chạm mặt, trực tiếp dùng cái này bút ký. Vân Dạ đem quang hoàn thư đưa cho Vương Liêu. Bút ký. Vương Liêu lật qua lật lại, phát hiện quyển sách này hoàn toàn là trống không. Cái này vợ là bút ký, trống không bộ phận ngươi sau đó có thể tùy ý viết ít đồ đi tới. Trọng yếu chính là hiệu quả, nó có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp cùng ta, cùng với cha mẹ ta liên hệ. Sau đó trọng yếu tình báo trực tiếp dùng quyển sách này nói, bình thường làm hết sức không muốn tiếp xúc. Vân Dạ nói, ngạch, này phải dùng làm sao? Vương Liêu lật nửa ngày không cảm giác được đặc biệt. Cách dùng rất đơn giản, người đem hai cái tay đều ở phía trên đè một lần. Vân Dạ nói. Vương Liêu nghe theo. Ở lần lượt đè xong sau, trống không trang đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, vân tay đã ghi vào. Chữ này có ý gì? Vương Liêu xem không hiểu tiếng Trung, không tìm được manh mối. Đây là một loại nghiệm chứng, sau đó chỉ có ngươi có thể sử dụng bản này bút ký, bất quá hiện tại ngươi chỉ là có sử dụng tư cách, vẫn không có sử dụng điều kiện. Cái này linh khí bởi vì ngụy trang duyên cớ, các loại vật liệu đều rất thấp kém, không thể chứa đựng linh lực, chỉ có thể người làm khởi động. Vân Dạ nói. Nói cách khác, ta đến mau chóng tỉnh lại linh căn. Này cũng không sai, ta chờ mong rất lâu rồi. Vương Liêu nắm tay. Tỉnh lại linh căn, có thể thử nghiệm tiến vào Hắc Giáp quân, không được lời nói lại lui về cũng được, chí ít có thể nhiều tu luyện 2 tháng. Được rồi, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi tỉnh lại linh căn cùng ta nói một tiếng. Vân Dạ nói. Rõ ràng. Vương Liêu gật đầu. Vân Dạ ra khỏi thành đi tới nhiệm vụ địa điểm. Càng đến gần, hắn càng là bất an. Mãi đến tận tới gần quen thuộc sườn núi, Vân Dạ mới thở ra một khẩu khí, triệt để vứt bỏ tạp niệm. Từ sườn núi đi xuống nhìn tới, một vùng phế tích đập vào mi mắt, nơi này phong ốc bị lửa lớn bao phủ, phần lớn địa phương đều hóa thành tro tàn, mà phần nhỏ địa phương tuy rằng cùng lửa lớn không quan hệ, nhưng phá hoại càng lợi hại. Một ít vừa nhìn liền biết có độc kỳ quái gai nhọn rừng, nghiêng cắm ở phong ốc trên to lớn thạch thường, cùng với đại lượng tổ ong một dạng khu vực. Duy nhất có vẻ bình thường, đại khái là mấy cây rất may mắn, không có bị phá hoại rơi táo xanh cây. Thanh thảo trang cũng diệt vong rồi. Vân Dạ răng có chút cay cay. Nơi này hiển nhiên cũng trải qua một trường giết chóc, trước đây không lâu còn phồn bình thanh thảo trang, trực tiếp toàn bộ biến mất rồi. Hơn nữa trước đây thôn đều dùng yêu ma che lấp, lần này liền linh căn thức tỉnh giả dấu vết chiến đấu đều không quét sạch rồi. Trực tiếp định nghĩa là yêu ma xâm lấn đã giết sạch rồi cư dân, Hắc Giáp quân ở Di chỉ tiến hành rồi chiến đấu, cuối cùng giải quyết yêu ma, là thanh thảo trang thôn dân hoàn thành báo thủ. Trên trình độ nào đó tới nói, Vân Dạ đi tới đoạn Kiều Hà vẫn là chuyện tốt, không phải vậy hắn phải hai chọn một rồi. Tàn sát thôn dân vẫn là chống lệnh. Đúng thế. Vân Dạ đã xác định, truyền đạt tàn sát mệnh lệnh, không phải quan phủ tự thân, chính là toàn bộ thế gia quần thể. Mà hai cái này quần thể, bất luận ai cũng có nghiền ép cấp thực lực, chống lệnh kết quả không cần nói cũng biết. Như vậy giả tưởng kết luận là cái gì đây? Vân Dạ đã có đáp án. Hắn sẽ chống lệnh. Vô hạn chuyển sinh sức mạnh, là hắn đường đường chính chính cơ sở, là hắn thực tiễn chính xác sức lực. Tuy rằng chết rồi sẽ rất đáng tiếc, nhưng có quang hoàn thư ở, đủ khiến Dương Thụ vợ chồng mang theo Dương An sớm đào tẩu, này liền giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hô, thực sự là lương nan, muốn đi nghịch đại thế con đường, nghị thuận theo bản tâm, đường đường chính chính là người. Chính là muốn đối mặt vô số lượng nan lựa chọn a đổi thành là trực tiếp ra tay tàn sát, liền không cần cân nhắc người nhà an nguy, ha ha. Vẹn vẹn là mô phỏng khả năng tình huống, Vân Dạ cũng cảm giác được hiện thực cùng lý tưởng nghiêm trọng mâu thuẫn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn còn có người nhà, loại này lượng nan lựa chọn, e sợ có chuyển sinh năng lực, cũng đủ để khuyên lùi 99% người. Nếu không có hắn nắm giữ khoảng cách cực xa phương pháp liên lạc, chỉ sợ cũng phải do dự, cuối cùng ngã về người nhà bên này. Đây chính là nhân tính. Nhân tính nhược điểm để chính xác biến khó khăn, để sai lầm đã biến thành đây là không có cách nào. Vâng. Vân Dạ nhảy xuống sườn núi, nhảy một cái mấy chục mét rơi vào thanh tảo trang. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhiệm vụ lần này chỉ là thanh lý thanh tảo trang xuất hiện một nhóm lớn tử cương, hỏa cương, gạo. Vân Dạ vừa xuất hiện, mặt xanh nhanh vàng tử cương liền rất nhiều xuất hiện, đầy đủ có mấy chục con. Trong đó còn có một cái đặc biệt không giống cương thi, dĩ nhiên có cao 3 mét, cùng phổ thông tử cương so với quả thực là thế lực bá chủ. Đây là hỏa cương. Thế giới quan giới thiệu, cùng một loại song trọng linh căn, có sự khác biệt con đường có thể đạt đến, cũng không phải là hoàn toàn cố định, đại gia có thể mở ra náo động. Chương 69, linh cương. Thi biến sao? Theo lý thuyết hẳn là đem thi thể thanh lý mới đúng. Vân Dạ rút ra Minh Văn Vân đồng kiếm, thương viêm gia thân, vọt thẳng tiến Tử Cương quần đại sát tứ phương. Thương viêm lực phá hoại cực cường, phụ gia ở sắc bén linh kiếm trên hiệu quả nâng cao một bước. Đao thương bất nhập Tử Cương cơ bản chạm vào tức chết, cấp tốc hóa thành cho tàn. Rất nhanh, Vân Dạ liền giết tới trước mặt Hoạt Cương. Hoạt Cương cao hơn Tử Cương một cái giai cấp, nhưng kỳ thực cũng chỉ là cao cấp yêu ma bên trong lót đáy mặt hàng. So với Tử Cương, Hoạt Cương tốc độ cùng sức mạnh chí ít tăng lên 7-8 lần, bất tử tính cũng không thể thường ngày mà nói, trong tình huống bình thường coi như chém đầu, phân thây thân thể, Hoạt Cương cũng có thể phục sinh, có thể nói đánh không chết tiểu cường. Nhưng ở Vân Dạ nơi này không có tác dụng gì, thương viêm nhiệt độ cao đến đỉnh điểm, tuy rằng bản thân vô pháp thiêu đốt vật chất, có thể nhiệt độ truyền qua khứ, điểm cháy một đến tự nhiên sẽ thiêu đốt. Hoạt Cương hai cánh tay liên tiếp đập về phía Vân Dạ, tốc độ cực nhanh, để Vân Dạ trạng thái bình thường thực lực mà nói, kỳ thực rất khó phản ứng lại, có thể Vân Dạ phúc trí tâm linh, thuận theo cảm giác mấy kiếm chém ra. Hoạt Cương hai cái cánh tay lúc này bị ánh kiếm cắt ra, uy hiếp giảm nhiều, bị Vân Dạ ung dung một kiếm cắm vào ngực. Hoạt Cương chớp mắt liền tự cháy, thương viêm nhiệt độ thực sự quá cao, cho dù yêu ma thể chất cũng không chịu nổi. Đây là thần thức tác dụng sao? Vân Dạ vui mừng không thôi. Hắn lớn nhất khuyết điểm chính là chỉ có sức mạnh, thế nhưng chiến đấu trực giác hoàn toàn không được. Thần thức tỉnh lại, bù đắp thiếu hụt to lớn này. Thần thức là đại não thống hợp toàn thân tế bào kích phát sức mạnh kết quả, đối thân thể khống chế đã đạt đến độ cao mới. Hắn bây giờ lúc chiến đấu hết thảy động tác đều một cách tự nhiên phát huy đến cực hạn, lần thứ hai đối đầu Tiểu Nguyệt, hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp tiết tấu, thậm chí tiến hành áp chế. Nhìn dáng dấp chỉ cần thông thạo 1-2, liền có thể lấy vượt qua Bách Chiến Lao Binh, thần chi rất thức, hoàn toàn kích phát rồi tiềm lực của con người. Đã như vậy, thể phách linh tính tỉnh lại đây. Tuy rằng sách trên không viết, nhưng thần thức cùng thân thể đại biểu âm dương, chỉ là tỉnh lại trước là không chuyển hóa hình thái, tỉnh lại sau mới là có thể điều khiển linh tính. Tỷ như sinh mệnh năng lượng, ở thân thể linh tính tỉnh lại sau, chẳng khác nào dương linh lực. Ồ, dương linh lực. Nay chuyện đơn giản, ta dĩ nhiên đến hiện tại mới phát hiện. Vân Dạ kinh ngạc. Nhìn lần thứ hai vây lại đây Tử Cương, Vân Dạ không có tâm tư phí lời, cái chán hỏa diễm hoa văn lan tràn. Thâm trung hỏa. Một vệt sáng lướt qua, mấy chục Tử Cương bị linh khí chấn ma chi hỏa bao phủ, nháy mắt mà chết. Những Tử Cương này hóa thành tro tàn sau, có chút sẽ lưu lại răng nanh. Vân Dạ thu kiếm trở vào bao, từng cái nhặt lên đến. Cương thi răng nanh, Tử Cương hoặc cương mạnh yếu, là dựa theo hút máu lượng phân chia, mà cương thi răng nanh chính là bọn họ hút máu bộ phận, chế tác thành linh khí, có thể thông qua hút máu tăng cường linh pháp uy lực, hạ thấp linh pháp tiêu hao, đảo cũng coi như là không sai vật liệu. Vân Dạ lẻ loi tổng sưu tập 20 mấy cái, còn lại đều là chết rồi mất đi linh tính. Thu cẩn thận chiến lợi phẩm, Vân Dạ hướng Thanh Tảo Trang nội bộ đi. Dọc theo đường đi, không ngừng có Tử Cương, hoặc cương qua lại, nhưng đều bị Vân Dạ từng cái giết chết. Mà càng đến gần ổ bảo, Vân Dạ càng là cảm giác quái dị. Rõ ràng nơi này bị hỏa thiêu quang, theo lý thuyết thi thể cũng một dạng mới đúng, có thể tình huống nhưng là cùng nhận thức ngược lại. Tử Cương, Hoạt Cương đang không ngừng hiện lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh, đây là từ đâu tới? Chờ Vân Dạ đi tới Thanh Tảo Trang ổ bảo trước, xuyên thấu qua mở rộng cửa lớn, Vân Dạ nhìn thấy Mạc Hoa Phục đại địa chủ. Thạch Thanh cùng khi còn sống hầu như không khác nhau, chỉ là sắc mặt trắng dọa người, hắn nhìn thấy Vân Dạ, dĩ nhiên đối Vân Dạ lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, quỷ dị Vân Dạ sợn cả tóc gáy. Vị này linh pháp, ngươi là người thứ nhất người tới nơi này. Con này cương thi nói đến, ngươi có tự mình ý thức? Vân Dạ con ngươi co rụt lại. Dựa theo nhân loại nhận thức, đúng thế. Ta còn nhớ trước đây không lâu ngài đã tới Thanh Tảo Trang, cũng nhớ tới bộ tộc ta trăm năm cơ nghiệp tại sao vừa tan tận, càng nhớ tới ta là làm sao bị giết chết. Thạch Thanh mở hai tay ra, kỳ thực còn rất kỳ diệu, ta rõ ràng là bị một chút đốt thành cho bụi, theo lý thuyết hẳn là hài cốt không còn, nhưng ta lại một lần nữa sống lại, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ta muốn cảm tạ các ngươi ban tặng ta tân sinh. Vân Dạ yên lặng rút ra Minh Văn Vân đồng kiếm. Nắm giữ tự mình ý thức cương thi, ở cương thi hệ thống bên trong được gọi là linh cương. Danh tự này đại biểu cương thi chí ít vượt qua nửa cái giai cấp, đạt đến cao cấp yêu ma bên trong đặc cách cấp. Đặc cách, trên trình độ nào đó chính là tới gần cái kế tiếp giai cấp, lúc nào cũng có thể đột phá. Thạch Thanh linh cương mạnh mẽ, không dung hắn đại ý. Ngay ở Vân Dạ rút ra Minh Văn Vân đồng kiếm trước mắt, hắn thình lình cảm giác được kinh người sát ý. Thạch Thanh động thủ rồi. Vân Dạ rõ ràng nhận ra được sự thực này. Thân thức tỉnh lại sau, những kia nhằm vào hắn ác ý nếu như không ẩn giấu lời nói, thực sự quá rõ ràng, không thể không phản ứng kịp. Từ nhìn thấy Thạch Thanh bắt đầu, Vân Dạ thần thức liền vẫn bao phủ hắn. Mà ở vừa mới, Thạch Thanh thình lình biến mất rồi. Cuồng phong ở cuốn lên. Sở dĩ Vân Dạ không cần chứng thực cũng có thể rõ ràng, Thạch Thanh ở bằng tốc độ kinh người tới gần hắn. Linh căn thức tỉnh. Thâm trung hỏa. Vân Dạ chớp mắt tiến vào trạng thái mạnh nhất, cùng không tỉnh lại thần thức trước không giống, Vân Dạ lần này toàn lực sử dụng tâm trung hỏa, cảm giác được khác nhau một trời một vực, quá khứ hắn sử dụng phương thức ở hắn bây giờ xem ra quả thực thô ráp tới cực điểm. Không nên, cũng không cần lãng phí nhiều như vậy sức mạnh. Oeng. Vân Dạ vung kiếm đánh chém, gió mạnh ở ổ bảo khuyết tán, Thạch Thanh dùng đen kịt móng tay cùng linh kiếm giao kích, hắn lộ ra dị thường kinh ngạc biểu tình, đại khái là kỳ quái tại sao Vân Dạ có thể phản ứng lại. Rầm rầm rầm. Thạch Thanh liên tục ra chảo, trên ngón tay sắc bén móng tay không ngừng cùng linh kiếm chạm vào nhau, chấn ma chi hỏa càng không làm gì được hắn. Thế nhưng, Thạch Thanh công kích cũng toàn bộ bị Vân Dạ đỡ, hắn cũng ở làm chuyện vô ích. Ồ, tại sao ngươi có thể đỡ đến, đây không phải thật kỳ quái sao? Ta đã vượt qua nhân loại. Thạch Thanh bỗng nhiên nhảy ra. Vượt qua nhân loại? Đây chính là ngươi chờ chết ở đây nguyên nhân. Vân Dạ nói. Đặc cách cấp cao cấp yêu ma, xác thực là rất khó giải quyết, ở tình huống bình thường e sợ chỉ có số người cực ít có thể chặn lại cũng đánh giết, nhưng Bạch Thạch trấn không hề thiếu trình độ như thế này linh pháp giả. Thạch Thanh tuy rằng bảo lưu bộ phận ký ức, nhưng đối Bạch Thạch Trấn nhận thức quá nông cả rồi. Ta kỳ thực cũng muốn hoạt động à, thế nhưng ta một tới gần Bạch Thạch Trấn sẽ bị thiêu đốt, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ở cái này gần nhất khu vực chờ đợi. hơn nữa chỉ cần ăn ngươi, ta là có thể bù đắp, làm sao có thể nói là chờ chết đây. Thạch Thanh dùng mặt tròn cười, nhưng loại kia cứng ngắc cùng trắng bệnh, để hắn nhìn qua tà khí mười phần. Thiêu đốt. Sao? Vân Dạ đến nay cũng chưa từng nghe nói có cái gì yêu ma xâm lấn đến Bạch Thạch trấn nội bộ. Xem ra Bạch Thạch trấn xác thực bao phủ cự đại cái giới. Tất cả yêu ma đều dừng lại. Chương 70, song trọng tử diễm. Ta có một vấn đề, ngươi liền dựa vào nhân loại thời nay chế tạo kiến trúc đều không làm được, còn muốn vượt qua nhân loại. Từ trên logic phán đoán, chỉ điểm này nhân loại liền không phải ngươi có thể vượt qua, ngươi không có nghiêm mật tư duy sao? Vân Dạ nói, ta chỉ là muốn ăn người mà thôi, hơn nữa ta cũng xác thực vượt qua nhân loại, vĩnh sinh, bất tử, mạnh mẽ, những này lẽ nào không phải ta quá khứ tha thiết ước mơ sao? Ha ha, xem ra ta nhất định phải nghiêm túc chút, không phải vậy liền uống không tới máu của ngươi rồi. Thạch Thanh cười, răng nanh rốt cục vào đúng lúc này mọc ra đến rồi, nguyên bản thuộc về nhân loại hai mắt cũng triệt để hóa thành màu xanh, cuốn quanh ở nó trên thân thể yêu khí vào đúng lúc này tăng vọt. Chân thân thần thông. Vân Dạ thần thức rõ ràng nhìn thấy biến hóa, cũng nên tức làm ra phán đoán. Đây là hiển học đường hậu kỳ sát hoạch bên trong tương đối trọng yếu nội dung. Có chút yêu ma là có bao nhiêu chủng hình thái, bọn họ thay đổi hình thái thời điểm, thực lực sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Mà do nhược hướng về cường tiến hành biến thân quá trình, liền được gọi là chân thân thần thông. Có người nói, thể phách pháp cũng có thể nắm giữ tương tự sức mạnh. Đây là có thể tăng lên trên mọi phương diện thân thể, đồng thời thu được năng lực đặc thù thần thông. Một khi yêu ma sử dụng chân thân thần thông, liền đại biểu chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất quyết chiến đến rồi. Quả thực tươi đẹp, loại sức mạnh này cảm, ta cảm giác bóp chết ngươi lại như bóp chết con kiến một dạng dễ dàng. Liền giống như vậy. Thạch Thanh giơ tay, cách không nhắm ngay Vân Dạ vung lên. Oeng. Vô hình nào đó đáng sợ công kích giáng lâm, toàn bộ thẳng tắp đều bị cắt ra, dây tốc chí ít đạt đến ngàn mét. Sự công kích này ở trong mắt người bình thường, đó chính là thần phạt, liền phát hiện cơ hội đều không có sẽ bị trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Có thể tại cường đại linh pháp giả trong mắt, ở Vân Dạ cái này nắm giữ tâm trung hỏa linh pháp giả trong mắt, vậy thì chỉ là một đạo phổ thông công kích. Rất nhanh sao? Vân Dạ thần thức rõ ràng quan trắc đến công kích quy tích, sau đó hắn trực tiếp vòng qua công kích, từng bước một hướng đi Thạch Thanh. Thế gian hết thảy đều ở cấp tốc chậm lại, đừng xem Vân Dạ là đang từng bước đi, nhưng chính hắn tư duy kỳ thực đã theo không kịp tốc độ, dựa cả vào thần thức đang di động. Mà này đến tột cùng nhanh bao nhiêu đây? Vân Dạ dưỡng khí viên mãn sau, bản thân liền vượt qua người thường mấy lần, bắt đầu chạy có thể dễ dàng đạt đến dây tốc 20m trình độ. Mà linh căn thức tỉnh sau, chính là chỉ ít mỗi giây 100m. Sở dĩ không phải tăng lên 10 lần, chủ yếu là bởi vì lực cản không khí duyên cớ, Vân Dạ không thể trực tiếp tốc độ nhân với 10 khuyết đại như vậy, có rất nhiều sức mạnh cần dùng với khắc phục lực cản không khí. Nhưng dù vậy, ở trong lòng hỏa 30 lần tố chất thân thể tăng theo cấp số nhân sau, Vân Dạ tốc độ cũng có thể vượt qua tốc độ âm thanh, thậm chí đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh. Này vẫn là trước đây. Trong lòng Vân Dạ hỏa ở trước đây là kể cả tốc độ phản ứng đồng thời tăng lên, nhưng hiện tại có thần thức, không cần tăng lên tốc độ phản ứng. Sở dĩ trong lòng Vân Dạ hỏa tăng cường bội số, đã đi đến 50 lần, này hoàn toàn có thể nói là một lần bay vọt vậy biến chất rồi. Ở tình huống như vậy, Vân Dạ tốc độ đã có thể đuổi theo vô hình công kích, bất luận là tránh né vẫn là phản kích, đối với Vân Dạ tới nói đều chỉ là không có bất luận cái gì độ khó chơi nháo. Chen, Thạch Thanh cánh tay phải bị Vân Dạ chém đứt, phát ra cắt chém kim loại to lớn âm thanh. Ở Thạch Thanh con ngươi phóng to, lửa xanh lam sấm muốn chút xuống mà ra thời gian. Vân Dạ thông thả khởi động linh giáp, để linh giáp chấn ma chi lực cùng linh kiếm chấn ma hỏa diễm dung hợp. Sau đó, một kiếm cắt ra Thạch Thanh hai mắt, lại một kiếm đinh xuyên đầu của Thạch Thanh. Kết quả để Vân Dạ giật mình chính là, ngay cả như vậy, Thạch Thanh cũng như cũ có sức phản kháng, hắn hoàn toàn không chết dấu hiệu. Phổ thông kiếm cùng chấn ma chi hỏa giết bất tử sao? Vân Dạ cuối cùng một cước đá vào Thạch Thanh ngực, sức mạnh kinh khủng trực tiếp để Thạch Thanh bay lơ lửng lên trời. Trong lúc nhất thời Vân Dạ có loại thời không chuyển chỗ cảm giác, hắn làm như vậy chỉ là vì để cho Thạch Thanh mất đi sức phản kháng, ngược lại vừa vặn cùng đời thứ nhất cái chết của hắn va vào rồi. Thương viêm. Vân Dạ từ tâm trung hỏa trạng thái lui ra, vô sắc dục hỏa vũ y bao phủ toàn thân, Thương viêm cũng thuận theo rót vào Minh Văn Vân đồng kiếm. Sau đó, oanh. Vân Dạ ném ra Minh Văn Vân đồng kiếm, trực tiếp đâm vào Thạch Thanh ngực, khủng bố hỏa diễm chớp mắt lan tràn. Cho dù là linh cương kim cương bất hoại thân thể, ở Thương viêm ăn mòn dưới cũng là yếu đuối không thể tả, ở trên trời tự cháy. Tâm trung hỏa. Vân Dạ tùy theo lại chuyển hóa thành tâm trung hỏa. Thương viêm hoàn toàn cực hạn với lực phá hoại, đối thân thể tăng lên là số 0. Dù cho có thần thức, Vân Dạ cũng tuyệt không ở lại hậu hoạn, không kịp phản ứng lúc bị giết chết độ khả thi ở hắn nơi này không tồn tại. A a a a. Thạch Thanh bị hầu như thuần sát, triệt để hiện ra chân thân, trắng xám hoa văn nằm dày đặc toàn thân, thân thể cũng gấp tốc bắt đầu bành trướng, nguyên bản bị bổ xuống cánh tay, cũng tựa hồ lại muốn sinh. Có thể thương viêm cỡ nào uy lực, chậm rãi từ ngực bắt đầu, hòa tan Thạch Thanh thân thể, cho dù chân thân toàn hiện ra cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, Thạch Thanh không thể không mạnh mẽ rút ra Minh Văn Vân đồng kiếm. Hai tay hắn nhấn một cái ở trên lưới kiếm liền cấp tốc bước hơi lên, dù cho kinh người yêu lực ngưng tụ cũng chỉ có thể trì hoãn, vô pháp triệt để ngăn cản. Thương viêm nhiệt độ vượt qua thái dương tầng ngoài, vật chất giới chỉ có linh tính có thể để phòng ngự, từ trình độ nào đó tới nói, Thạch Thanh thân thể tưởng thật là vượt qua địa cầu tất cả vật chất. Vân Dạ tự nhiên không thể chờ Thạch Thanh rút kiếm, dựa theo Bạch Thạch trấn ghi chép yêu ma chi thức, linh cương có thể xa không chỉ một loại thần thông, nếu như chờ nó lại rút kiếm ra, nói không chắc tình huống sẽ có thay đổi. Chiến đấu sẽ không để cho ngươi từng cái đem tất cả lá bài tẩy lấy ra, sinh ra được là sinh, chết nhất định phải chết. Song trọng tự diễm, thâm trung hỏa, thương thiên chi hỏa, Vân Dạ phảng phất hóa thành lãnh khốc người chấp hành, thần niệm chia ra làm hai, nguyên bản khó có thể nắm giữ cực diễm cũng vào đúng lúc này ngay ngắn có thứ tự đồng thời sinh ra. Vân Dạ trong cơ thể thiêu đốt tâm trung hỏa, bên ngoài cơ thể thương thiên chi hỏa bọc cánh tay, hắn giẫm một cái mặt đất, mạng nhện bình thường vết rách lan tràn, mà hắn bản thân lại là vọt thẳng tới bầu trời. Thạch Thanh vẫn còn tăng lên rời xa trạng thái, Vân Dạ toàn lực một cước sức mạnh thực tại khủng bố. Xung tới bầu trời, Vân Dạ cũng không do dự, trên không trung một cái xoay chuyển, xuất hiện tại Thạch Thanh bầu trời. Cánh tay hỏa diễm vào đúng lúc này chuyển đến phần chân, sau đó, oeng, một cái tiên tối trực tiếp đem Thạch Thanh đập xuống mặt đất, Thương Viêm cũng ở trong nháy mắt này tiếp xúc Thạch Thanh thân thể, từ trung gian bắt đầu, đem Vân Dạ bắn trúng khu vực toàn bộ đốt thành cho bụi. Chờ Thạch Thanh rơi xuống đất, thân thể đã chỉ còn dư lại số rất ít bộ phận, hắn ra sức giãy giụa, nghĩ tái sinh. Nhưng Vân Dạ đã rút ra rơi trên mặt đất Minh Văn Vân Đồng kiếm, một kiếm cắm vào Thạch Thanh đầu, triệt để đem tính mạng của hắn cháy hết. Linh cương, loại này bất tử năng lực thực sự là đáng sợ, dĩ nhiên nhất định phải đem thân thể đốt rủi mới có thể giết chết. Linh pháp giả nhược điểm to lớn, chưa hề hoàn toàn vượt qua nhân loại hạn chế. Thật muốn nói, có lẽ thủy mục linh pháp có cơ hội thu được loại này siêu tốc tái sinh năng lực. Nhưng vậy cũng chỉ là tái sinh, nếu như bị một kiếm đâm thủng đầu, vẫn là sẽ chết, không thể như cương thi một dạng đầu nổ đều có thể chữa trị. Ồ, bạo vật liệu rồi. Ở trong cho tàn, Vân Dạ phát hiện ngoại lệ chi vật, có vẻ như là linh cương tiêu đốt sau còn lại tinh hoa. Một viên màu đỏ tinh thạch. Chương 71, con đường trường sinh, giữ ổn bảng. Thật cường liệt sinh mệnh năng lượng, đây là một phần sinh mệnh kết tinh. Vân Dạ chưa từng nghe nói giết chết linh cương có thể được loại này kết tinh, hắn đánh giá viên này màu đỏ kết tinh, thần thức không ngừng đảo qua, xác thực có tương đương trình độ sinh mệnh năng lượng, nhưng quá vần đủ, có đại lượng yêu khí cùng kịch độc vật chất, e sợ không có cách nào lợi dụng. Loại này kết tinh, hiện học đường trong tri thức không nhắc qua, là cố ý không tiết lộ cho học sinh phổ thông, vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, là ta số may. Ở một lát sau, Vân Dạ đột nhiên quan trắc đến kỳ diệu đồ vật, ồ, kết tinh nội bộ, tựa hồ còn có cái gì. Đại lượng thần thức áp xúc, tập trung vào một điểm tiến hành quan trắc. Cảm giác mơ hồ từ từ rút đi. Vân Dạ rõ ràng nhìn thấy giải quyết tinh nội bộ vật gì đó, nó tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, lấy thường thức mà nói, xác suất lớn là một loại nào đó hỏa diễm. Bao bọc ở kết tinh bên trong hỏa diễm. Này chẳng phải là tự nhiên linh hỏa? Vân Dạ nghĩ đến Thạch Thanh lúc trước hai mắt giấy lên lửa xanh lam sẫm, điều này hiển nhiên là một loại thần thông. Chẳng lẽ này màu đỏ kết tinh bởi vì khổng lồ sinh mệnh năng lượng, kế thừa Thạch Thanh một phần sức mạnh. Tuy rằng người ngoài đều cho rằng hắn trời sinh linh hỏa, nhưng chuyện nhà mình chính mình rõ ràng, hắn căn bản không có nắm giữ linh hỏa. Cái gọi là linh hỏa đều có phi phàm tính chất, là tình huống đặc biệt dưới thai nghén mà sinh thiên địa mùi lửa. Thiên địa mùi lửa tuyệt đối không phải đơn nhất hỏa linh căn có thể đánh đồng với nhau. Nếu như Vân Dạ có thể được linh hỏa, thực lực đem trực tiếp biến chất. Này xác thực có thể là linh hỏa, nhưng ta không có cách nào nắm giữ, kết tinh này quá mức vận đủ, trừ phi có biện pháp gì có thể tinh luyện. Nói đến, vì sao lại xuất hiện sinh mệnh kết tinh? Vân Dạ hồi tưởng chiến đấu, chỉ có thể nghĩ đến Thương Viêm. Hắn là dùng Thương Viêm nhiệt độ cao đốt Thạch Thanh, sau đó mới ở trong cho tàn tìm tới màu đỏ kết tinh. Có lẽ Thương Viêm có thể tinh luyện màu đỏ kết tinh. Bất quá đây chỉ là suy đoán, Vân Dạ không có lập tức hành động, hắn phải đi về dùng kính hiển vi quan sát một phen ra quyết định sau. Bốn phía tuần sát một vòng, Vân Dạ gật đầu, xem ra đã toàn bộ quét dọn sạch. Nhiệm vụ hoàn thành, Vân Dạ dẹp đường hồi phủ. Hồng Sơn quân doanh. Vân Dạ linh thù lao, trở lại số 9 sân. Xuân Vũ Hạ Hoa đang ở quét tước, Vân Dạ lên tiếng chào hỏi liền vào nhà nghiên cứu đi rồi. Ồ. Vân Dạ mới vừa đem sổ tay lấy ra, liền gặp bìa ngoài nhan sắc phai nhạt một ít, lộ ra không nổi bật đánh dấu, đây là còn chờ đọc tin tức nhắc nhở. Sổ sách, Dương Thu Không. Nhật ký, thư chúc Dương An tiểu gia hỏa này thật bướng bỉnh, lần sau trở về, ngươi giáo huấn một chút hắn. Bút ký, Vương Liêu ta đã thành công tỉnh lại linh căn, đang ở Bắc Bị, liên quan với Hắc Giáp quân 5 đội, ta là tùy cơ tiến vào một đội sao? Đến là cấp tốc. Vân Dạ cũng không kỳ quái, đại thành dưỡng khí thuật tỉnh lại linh căn độ khó vốn là rất thấp, 10 phút liền được rồi. Hắn lần lượt hồi phục thư chúc, Vương Liêu, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu. Thư phòng kính hiển vi trải qua nhiều lần cải bản, đã cùng lúc đầu hình thái cách nhau rất xa, nhìn qua lại như một cái cao bằng nửa người dương lớn. Vân Dạ nhắm mắt, mở, màu đỏ bao trùm con người, dây mở bất khả thị quang chi nhãn. Thân thức tỉnh lại đối với hắn mỗi cái phương diện tăng lên đều vô cùng lớn lao. Hiện ở trong chiến đấu hắn cũng có thể vận dụng bất khả thị quang chi nhãn, nhưng nghị biến mất màu đỏ còn cần một ít thời gian thông thạo. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng là cái gì? Vân Dạ mở ra dương, đem màu đỏ kết tinh để vào trong đó, sau đó đưa vào hỏa linh lực, dọi sáng nội bộ. Dùng mười mấy giây điều chỉnh tốt tiêu cự, Vân Dạ chính thức bắt đầu quan trắc. Từ vật chất mức độ quan trắc tới nói, đây chính là một cái màu đỏ kết tinh, hơn nữa nhan sắc cũng không phải mười phân thuần túy. Màu đỏ kết tinh nội bộ còn có đại lượng mắt thường không thể nhận ra tạp chất, những tạp chất này Vân Dạ bước đầu phán đoán một hồi, đại khái là thi phấn. Đại khái là nhiệt độ cao thiêu đốt không có thiêu đốt triệt để tạp chất, sở dĩ lưu lại ở giải quyết tinh nội bộ. Rốt cuộc cùng phổ thông vật chất không giống, cương thi thân thể kim cương bất hoại, một khi Thương Viêm bị thu hồi, thiêu đốt liền sẽ lập tức đình chỉ. Vân Dạ ở xác nhận Thạch Thanh sau khi chết, đương nhiên sẽ không lãng phí sức mạnh tiếp tục thiêu đốt một đống nát cho. Nếu như từ linh tính thị giác đến nhìn, những này nhìn qua cực nhỏ bụi, lại mang theo đại lượng yêu khí cùng kịch độc vật chất, không thanh trừ rơi, viên này sinh mệnh kết tinh liền vô pháp bị lợi dụng. Hơn nữa, ở chỗ này cái sinh mệnh kết tinh nội bộ cũng xác thực bao bọc nhỏ bé linh hỏa chi trùng. Chỉ là một đạo dựa vào với sinh mệnh kết tinh ấn ký, nhưng nếu như hấp thu, ta hoàn toàn có thể nhờ vào đó trọng đốt linh hỏa. Tuy rằng làm ra loại này phán đoán, nhưng Vân Dạ như cũng không thể nào đoán trước hấp thu linh hỏa sẽ phát sinh cái gì. Thiên địa linh hỏa làm sao hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn hoàn toàn không hiểu, cần phải nghĩ lại sau đó làm. Đã như vậy, không bằng trước tiên triệt để dọn dẹp một chút thần thức đối tự thân ảnh hưởng, hiểu rõ tự thân là hấp thu linh hỏa bước thứ nhất. Vân Dạ nội thị thân thể, hết thảy tình tiết lần lượt hiện ra. Thần thức dùng để quan trắc những người khác, hiệu quả sẽ giảm nhiều, thế nhưng quan trắc chính mình, hiệu quả tắc sẽ tăng nhiều. Nguyên bản bởi vì nội thị quá mức mơ hồ, Vân Dạ mỗi ngày chỉ có thể điều chỉnh mấy lần. Có thể hiện tại, Vân Dạ có thể mỗi giờ mỗi khắc tự do điều chỉnh dưỡng khí thuật. Thậm chí, hắn dưỡng khí thuật tu luyện đã hoàn toàn không cần thân thể động tác rồi. Đến một bước này, tưởng tượng pháp cũng rốt cục đi đến mức tận cùng, hết thể tiềm lực đều đào móc sạch sẽ rồi. Do sinh mệnh năng lượng tạo thành linh không, để linh không ràng buộc linh khí, phòng ngừa linh khí hao tổn tuổi thọ. Trạng thái bình thường linh pháp, linh khí hoàn toàn bị linh không ràng buộc, sẽ không tràn tán đến toàn thân cũng đã bị chuyển hóa thành cầm tinh linh khí, mà cầm tinh linh khí tại thân thể lưu động cũng sẽ không hao tổn thân thể, ngược lại sẽ trình độ nhất định tiến hành tăng cường. Có thể linh căn thức tỉnh không giống nhau, linh căn thức tỉnh gấp 10 lần lấy ra thiên địa linh khí, dẫn đến chuyển hóa tốc độ theo không kịp, linh khí lẩn trốn toàn thân, ở gấp 10 lần cường hóa thực lực đồng thời, cũng mức độ lớn hao tổn sức sống. Trên lý thuyết, nếu như có thể chớp mắt chuyển hóa hết thể linh khí, cũng đem khắc phục hao tổn tuổi thọ thiếu hụt. Nhưng đây là trên lý thuyết khả năng, trên thực tế độ khả thi rất nhỏ tình huống. Ta tỉnh lại thần thức sau, điều khiển lực lớn tăng, nhưng cũng chỉ có điều đem chuyển hóa tốc độ từ 20% trái phải tăng lên tới 30%, còn có 70% linh lực sẽ phá hư thân thể, muốn tăng lên đến 100% thực sự không thể. Sở dĩ, nghĩ khắc phục linh căn thức tỉnh hao tổn tuổi thọ thiếu hụt, chỉ có một con đường có thể đi. Mở ra toàn bộ tam đại pháp, thể phách, thần thức, linh căn, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có tam pháp toàn mở, mới có thể hoàn thành không thiếu sót tu tiên pháp. Linh căn quyết định vạn năng linh lực, thần thức quyết định tinh tế điều khiển năng lực, kia thân thể quyết định cái gì? Thân thể sức sống. Mở ra thể phách pháp, có thể trực tiếp chuyển hóa sinh mệnh năng lượng, bù đắp sức sống hao tổn. Tam pháp hợp nhất chính là con đường trường sinh. Vân Dạ mở ra chuyển sinh chi thư, thuộc về thiên phú của Dư Ôn bảng hiện lên. Dư gia gia chủ đương thời, Dư Ôn. Khu vực: Bạch Thạch trấn. Tuổi thọ: 45-190. Mệnh cách: A. Thể chất: A. Thần thức: B. Nội tính: A. Linh căn: A. Đạo khí: không. Thực lực: A, đương đại đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đuổi bình trước đây. Giới thiệu: Dư gia thiên tài, 5 tuổi dưỡng khí đại thành, 10 tuổi viên mãn, cùng năm tỉnh lại thần thức, năm sau tỉnh lại thân thể, năm thứ 3 tỉnh lại linh căn, sau đó liền hát vang tiến mạnh, 20 tuổi đánh bại hắc giáp quân 5 đội binh trưởng, tiếp nhận chức vụ, 30 tuổi khiêu chiến thể pháp phó quan, bại trận, nhưng nhân họa đắc phúc, hoàn thành áo nghĩa mô hình, thực lực nghiền ép đương đại, quét ngang thế hệ trước, trở thành dư gia đương đại gia chủ, cảnh tượng vô lượng. Chương 72, tẩy tinh phạt tủy. Dư Ôn bảng cực kỳ xa hoa. Hầu như tất cả đều là A, chỉ có thần thức là B. Vân Dạ nhìn một chút bảng của mình, so sánh bên dưới, liền tất cả đều là chút làm người thấy chua xót trị số rồi. E, D, C, B, A, S, S, đây là chuyển sinh chi thư toàn bộ đánh giá hệ thống. Cao nhất S, ý tứ là duy nhất, cũng chính là thiên phú tối cường người. Nếu như Vân Dạ đem một hạng nào đó thiên phú điểm đến S cấp, kia ở khu vực này thiên tài bất luận thiên phú mạnh bao nhiêu, Vân Dạ vĩnh viễn có thể so với chi mạnh hơn một cấp độ. Trên trình độ nào đó, Bạch Thạch trấn thiên tài càng mạnh, thiên phú của Vân Dạ cũng sẽ tăng mạnh, thiên phú của hắn đánh giá hệ thống là di động. Loại này đánh giá lần lượt đi xuống, cấp S đại biểu bước lên hàng ngũ mạnh nhất, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Cấp A là tiếp cận tối cường, cấp B là cực kỳ ưu tú, cấp C là hợp lệ, cấp D phổ thông, cấp E lại là yếu nhất. Dựa theo Bạch Thạch trấn trình độ, cho dù có cấp S, hạn mức tối đa cũng sẽ không quá cao, cấp A không hẳn nhược bao nhiêu. Dư gia là kém xa Chu Lưu thế gia, Dư Ôn có thể đi đến một bước này, thiên phú của hắn đưa đến tính quyết định tác dụng. Hơn nữa, cũng chỉ có thiên phú đầy đủ cao thiên tài mới có thể tam pháp toàn mở, bước lên chân chính con đường tu tiên. Hắn đầy đủ 190 năm tuổi thọ, chính là chứng minh. Tuy rằng Lưu Vô Cánh bảng không có mở khóa, Vân Dạ còn không rõ ràng lắm tình huống của hắn, nhưng nghĩ đến cũng gần như binh trưởng cấp, hẳn là đều có thể phá con đường trường sinh. Ta sẽ là cái kế tiếp. Vân Dạ thiên phú sát thực kém, nhưng thiên phú có thể dùng tài nguyên bù đắp, Bạch Thạch trấn ai cũng không làm được mỗi ngày ăn linh cấp ưu thực. Hắn thở một hơi thật dài, từ trong dương lấy ra sinh mệnh kết tinh, tiếp theo trong tay bốc cháy lên thương viêm. Sinh mệnh kết tinh quả nhiên lên phản ứng hóa học, mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại, đại lượng tạp chất bị bốc hơi lên. Linh cương thân thể rất đặc thù, nhiệt độ cao nóng chảy tạp chất, lại bảo lưu nó sinh mệnh năng lượng, đây là linh tính đan dệt tàn dư, chỉ là linh cương số rất ít sức sống, nhưng đối với nhân loại tới nói, vậy thì quá khổng lồ. Hết thể tạp chất bị bốc hơi lên, trứng gà to nhỏ màu đỏ kết tinh cô đọng đến bổ cầu trứng to nhỏ. Nguyên bản cứng rắn kết tinh cảm xúc cũng bởi vì tạp chất bị luyện hóa, đã biến thành tương tự thạch cảm giác. Bước đầu sinh ra, Vân Dạ liền từ kết tinh trên cảm giác được kinh người mê hoặc. Thân thể cùng thần thức toàn bộ đều đang khát vọng, muốn cho hắn một khẩu nuốt vào sinh mệnh kết tinh. Không nghi ngờ chút nào, dùng vật này có chỗ tốt cực lớn, sở dĩ thân thể cùng thần thức đều đang dụng. Tỉnh lại thân thể linh tính cần đem linh không khuyết tán đến toàn thân, đem tiềm tàng thân thể linh tính lần lượt tỉnh lại. Kết tinh này sức sống cường đại như thế, có lẽ có thể mức độ lớn tăng cường sinh mệnh năng lượng, để ta càng đơn giản tỉnh lại thân thể linh tính. Vân Dạ đã tỉnh lại linh căn cùng thần thức, sinh mệnh năng lượng của hắn không có dư lực rồi. Cho dù ăn linh cấp ưu thực, e sợ cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt đến tỉnh lại thân thể linh tính yêu cầu. Nhưng cái này sinh mệnh kết tinh đến từ nắm giữ bất tử lực lượng linh cương, sinh mệnh năng lượng là Vân Dạ mấy chục lần, có lẽ có thể đánh vỡ hạn chế. Tuy rằng không có dung hợp thiên địa linh hỏa bí pháp, nhưng cái này kết tinh linh hỏa chỉ là dấu vết, Vân Dạ không tin chính mình còn áp chế không được. Không nhiều lời nói, Vân Dạ trực tiếp một khẩu nuốt vào sinh mệnh kết tinh. Nồng nặc đến thực chất hóa sinh mệnh năng lượng, cấp tốc từ phần dạ dày khuếch tán, bao phủ Vân Dạ toàn bộ thân thể. Vân Dạ nhắm mắt, vận chuyển tưởng tượng pháp, nồng nặc sinh mệnh năng lượng bị cấp tốc hấp thu, dưỡng khí thuật cũng cố gắng tiến lên một bước, mạnh mẽ ở cảnh giới viên mãn lần thứ 2 đi ra mấy bước. Linh tính hoàn tỉnh thuật. Ở thời gian này, Vân Dạ điên cuồng luyện hóa sinh mệnh năng lượng cũng không kịp, đành phải sớm bắt đầu linh tính tỉnh lại. Đại lượng sinh mệnh năng lượng truyền vào tế bào, xương cốt, đi tỉnh lại tiềm tàng ở trong thể xác linh tính. Nghĩ tỉnh lại, đầu tiên phải tìm được Sau khi tìm được tính nhằm vào truyền vào sinh mệnh năng lượng, mới có thể sử dụng ít nhất sinh mệnh năng lượng tỉnh lại thân thể linh tính. Nhưng Vân Dạ hiện tại cần tìm sao? Căn bản không cần. Sinh mệnh năng lượng của hắn hiện tại quả thực là dùng đều dùng mãi không hết, đang điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể tràn tán, này quá thiệt thòi, dù cho là toàn bộ truyền vào tế bào, tăng lên tố chất thân thể, cũng so với không công tràn tán tưởng. Sở dĩ hắn căn bản không đi tìm linh tính, trực tiếp toàn phương vị truyền vào sinh mệnh năng lượng, tăng lên thân thể cấp độ. Bất luận linh tính giấu ở nơi nào, tăng lên trên mọi phương diện bên dưới, cũng để sót không được. Ầm ầm ầm. Huyết dịch tuôn trào, gân cốt chấn động, đại lượng tạp chất bị bài ra ngoài thân thể, cũng trực tiếp bị linh lực bốc hơi lên. Theo thời gian đẩy mạnh, tạp chất phân ra từ từ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lúc này hết thể tế bào, huyết dịch, xương cốt đều bao phủ nhàn nhạt linh quang, có thể ngửi được một chút thanh hương, đây là thân thể linh tính ở từ từ hiện lộ, một chút bước vào siêu phàm. Nguyên bản Vân Dạ, thân thể cũng không có nửa điểm đặc dị, kém xa con cháu thế gia trạng thái bình thường thân thể. Nhưng hiện tại, thông qua hiến tế linh cương, hắn hoàn thành rồi một cái đại cất bước, dĩ nhiên từ từ thanh lý thân thể tạp chất, hướng về tầng cấp cao hơn bước vào. Đương nhiên, chuyển sinh chi thư hiện lên, tự động chuyển động. Thể chất tư chất tăng lên, thể chất dĩ nhiên hậu thiên cải thiện tư chất. Sinh mệnh năng lượng vẫn còn có tẩy tinh phạt tùy hiệu quả. Vân Dạ rất kinh hỉ. Vốn là có thể tỉnh lại linh tính liền rất tốt, thể chất bởi vậy tiến hóa, thuần túy là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa tiến hóa vẫn không có đình chỉ, sinh mệnh năng lượng như cũ lưu giữ to lớn số lượng. Vân Dạ dẫn dắt bên dưới, sức sống không ngừng rót vào thân thể, linh tính hào quang bởi vậy lấp lóe, mỗi một tế bào đều đang gột rửa phát xuống mọc ra vi diệu biến hóa, hướng về càng cường dẻo phương hướng vững bước tiến lên. Xương cốt đang không ngừng rạn nứt, rơi ra bỏ đi cho cạn, sau đó sinh trưởng ra mới tinh bạch cốt. Đó lấy, tế bào máu rất nhiều tử vong, cốt tủy một lần nữa tạo máu. Ý thức được điểm này, Vân Dạ không còn hướng về huyết dịch chuyển vào sinh mệnh năng lượng, mà là toàn bộ rót vào xương cốt. Tế bào máu cường đại không có bất kỳ ý nghĩa gì, chung quy sẽ chết. Nhưng cốt tủy cường đại, có thể trực tiếp làm ra không tầm thường tế bào máu, toàn phương diện tăng lên thân thể bay liên tục. Ở thời gian dài rội rửa dưới, có lâm ta lấm tấm bạch quang từ trong xương cốt xuyên thể mà ra, nỗ lực hình thành một đạo trắng hoàn bao phủ Vân Dạ. Có thể trắng hoàn đứt quãng, không có duy trì, tán loạn rồi. Tinh hoàn ngoại phóng là linh tính tỉnh lại tiêu chí, lực lượng này dĩ nhiên không đủ để ta hoàn thành tinh hoàn sao? Tam đại pháp bên trong, trừ bỏ thần thức không có cái gì đặc biệt đặc thù ở ngoài, linh căn là ân ký, thể phách là tinh hoàn, đều là hết sức rõ ràng đặc thù. Vân Dạ vừa mới hầu như muốn làm được tinh hoàn ngoại phóng, nhưng vẫn không thể nào duy trì, tỉnh lại linh tính thất bại rồi. Thể chất của hắn so với những tiên phú khác, kém có chút xa, dù cho sinh mệnh kết tinh nhận chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ, thanh trừ thể chất của hắn tạp chất cũng tiêu hao phần lớn sức mạnh, còn lại không đủ để tỉnh lại linh tính rồi. Thể chất tư chất tăng lên, dê tư chất, quả nhiên khác nhau, toàn thân ung dung quá nhiều. Vân Dạ hoạt động thân thể, ngày xưa gian nan điều động sinh mệnh năng lượng thông thuận rất nhiều, tự động tu luyện dưỡng khí thuật hiệu suất cũng càng cao hơn, nếu như hắn vừa bắt đầu liền có dê cấp tư chất, e sợ có thể sớm 1-2 năm bước vào cảnh giới bây giờ. Chỉ tiếc, hậu thiên thay đổi thiên phú, cũng không thể mang tới đời sau, không phải vậy có thể tiết kiệm không ít thiên phú tăng lên số lần rồi. Ta khoảng cách tỉnh lại linh tính đã không xa, hơn nữa lần này thể chất tăng lên, trái lại có thể làm cho ta tương lai đi càng xa hơn, có lẽ có thể được càng nhiều thiên phú tăng lên số lần. Vân Dạ thở một hơi thật dài, không nghĩ nhiều nữa, đem sự chú ý vùi đầu vào tự thân linh không một vệ thu lam trên. Ở dung hợp khổng lồ sinh mệnh năng lượng đồng thời, sinh mệnh năng lượng bên trong hỏa diễm ân ký cũng thuận theo bị hấp thu, hầu như không có bất luận cái gì lực cản. Cùng chân chính trời sinh linh hỏa không giống, lửa xanh lam sống chỉ là một đạo ân ký, không có quá nhiều sức mạnh, sở dĩ ở khổng lồ sinh mệnh năng lượng trùng kích vào, trực tiếp bị Vân Dạ khống chế. Mà tương ứng, Vân Dạ cũng phải từ đầu bắt đầu tu luyện linh hỏa này, không có cách nào mượn linh hỏa bản thân năng lượng bạo phát càng cường lực lượng. Ngọn lửa này phải gọi U Minh Hỏa. Chương 73, U Minh Hỏa. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, xuề bàn tay ra, một vệt lửa xanh lam sống từ nhỏ mà lớn, ở lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên. Linh cương sinh ở quán niệm, hóa phẫn nộ làm lửa diễm, sinh ra thần thông U Minh Hỏa. Lửa này có thể đốt linh hồn, có thể hướng về U Minh, là một loại vô cùng mạnh mẽ linh hỏa. Thạch Thanh ở lúc chiến đấu, căn bản không có thời gian đem thần thông hoàn chỉnh dùng đến, bại mơ mơ hồ hồ. Vân Dạ lấy đó làm gương, ra tay liền ứng lấy thế lôi đình đánh giết, không lưu bất kỳ phản ứng nào không gian. U Minh Hỏa này, quả nhiên có thể thiêu đốt linh hồn, chỉ ít, thần thức tới gần sẽ bị nuốt hết. Vân Dạ lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thiêu đốt thần thức, đây là hỏa linh căn hầu như không có đặc tính. Đừng xem duy nhất bất diệt hỏa thiêu đốt thiên nhãn đại ma thần thức công kích, tâm trung hỏa cũng có phòng ngự thần thức công kích hiệu quả. Nhưng trên thực tế, này toàn bộ là bởi vì cực diễm mạnh mẽ, bình thường hỏa linh pháp như thế nào đi nữa tu luyện, một khi đối đầu thần pháp công kích cũng nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nói tóm lại, chính là hiệu suất vấn đề. Nếu như nói thêm điểm những phương diện khác hiệu quả là 10, kia thêm điểm thần thức phòng ngự hiệu quả chính là 1. Mặc dù cực diễm tăng cường hiệu quả vượt xa tầm thường linh pháp, đối đầu chân chính mạnh mẽ, cũng vẫn là sẽ bị công phá. Có thể U Minh Hỏa liền không giống, nó đặc điểm chính là thiêu đốt linh hồn, hiệu suất là 10, 20 thậm chí còn 100. Đây chính là vì cái gì thiên địa linh hỏa, thiên địa linh phong có thể phát huy ra vượt xa sức mạnh của hỏa linh pháp. Chúng nó sinh ra ban đầu, liền có vượt xa ngũ hành linh căn sức mạnh. Nếu như Vân Dạ đem U Minh Hỏa nghiên cứu triệt để, lấy cực diễm hiệu quả, binh trưởng cấp thần thức công kích e sợ đều đem triệt để vô hiệu hóa, đối với thực lực của hắn tăng cường là thật to lớn. Tiếp đó, Vân Dạ bắt đầu tiến hành U Minh Hỏa kiểm tra. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện, U Minh Hỏa quả thực là toàn phương diện mạnh hơn linh hỏa. Trạng thái bình thường dưới, linh hỏa công kích khoảng cách khoảng chừng là 8m, U Minh Hỏa có thể đạt đến 15m, nhiều nhanh gấp đôi. Thiêu đốt bình thường vật chất, đồng dạng thể tích trọng lượng, linh hỏa cần 10 giây, U Minh Hỏa chỉ cần 7 giây. Cuối cùng, thiêu đốt thần thức, linh hỏa mỗi giây thiêu đốt trình độ nếu vì 1, U Minh Hỏa kia chính là 35, dòng giá 35 lần, này hoàn toàn là chất khác biệt rồi. Không nên nói U Minh Hỏa khuyết điểm, kia có chừng hai cái. Một, linh lực tiêu hao càng to lớn hơn. Hai, U Minh Hỏa vô pháp nổ tung, phạm vi công kích không hề lớn, càng thích hợp đối phó đơn thể cường địch. Nhiều tầng kiểm tra sau, Vân Dạ cơ bản làm rõ U Minh Hỏa đặc điểm. U Minh Hỏa ở có nhiệt độ cao thiêu đốt năng lực đồng thời, còn có đối thần thức đặc công, là một loại hoàn toàn vượt lên hành hỏa linh hỏa hỏa diễm. Bất quá theo Vân Dạ, nhiệt độ cao cùng thiêu đốt năng lực hoàn toàn không có cần thiết, đột phá thân thể phòng ngự trực tiếp thương tổn linh hồn đặc tính, mới là U Minh Hỏa tồn tại ý nghĩa. Sở dĩ Vân Dạ thử nghiệm đem hết thể linh tính chuyển hóa thành thiêu đốt linh hồn. Kết quả Vân Dạ ở thử nghiệm mấy chục phút sau, kinh ngạc dừng lại, kỳ quái, cùng hành hỏa linh hỏa không giống nhau, ta dĩ nhiên không có cách nào chớp mắt chuyển hóa, cần một chút thay đổi. Hắn ý thức được, linh hỏa này chung quy không là của hắn, hắn chỉ là đang thao túng một cái lưu lại ân ký. Nghĩ cường hóa linh hỏa này, phải cường hóa ân ký, cùng tu vi của bản thân hắn cũng không liên hệ. Hành hỏa linh hỏa là bắt nguồn từ hắn tự thân, có thể dễ dàng chuyển hóa, nhưng U Minh Hỏa này không được. Bất quá, ngược lại cũng không đáng kể, bình thường cực diễm đã đủ rồi, U Minh Hỏa liền lưu làm lá bài tẩy, không cần thường thường thay đổi linh tính tạo thành. Vân Dạ tiêu hao mấy ngày, đem U Minh Hỏa chế tạo thành cực diễm, phần lớn sức mạnh đều tập trung ở thiêu đốt trên linh hồn, cũng mở khóa thuộc về cực diễm năng lực đặc thù, nơi này trước tiên ấn xuống không nhắc tới. Mấy ngày nay chuyển hóa, cũng làm cho Vân Dạ đối thần thức hiểu rõ tăng nhiều, linh tính hạn mức tối đa càng ngày càng mạnh. Linh tính hóa 10, linh tính hóa 100, linh tính hóa ngàn. Vân Dạ trước ở linh tính hóa 100 giai đoạn, khoảng chừng có thể đem linh tính chia ra làm hơn 300 phần. Nhưng tỉnh lại thần thức sau, trực tiếp tăng vọt đến 500, uy lực tăng lên rất nhiều. Mấy ngày nay dùng thần thức gia tốc U Minh Hỏa chuyển hóa, càng là càng dùng càng thông thạo, linh tính hạn mức tối đa tăng thêm một bước, đã có thể phân hóa 600. Thực lực của Vân Dạ so với lúc trước đã tăng lên dữ dội chí ít gấp 10 lần, này tăng vọt tốc độ, phản phất hoàn toàn không có giới hạn tuyến, tam đại tu tiên pháp hạn mức tối đa thực sự quá cao. Tạm thời liền đem linh tính cường độ 3 cái trước giai đoạn gọi là 1, 2, 3 giai, ta hiện nay là nhị giai trung kỳ, gần như là trong đội yếu nhất, mặc dù Vương Lập Hiền mấy người cũng có ít nhất nhị giai hậu kỳ trình độ rồi. Lưu Tĩnh Vũ chờ lão nhân, chí ít cũng có tam giai trình độ, ở mặt cường độ hoàn toàn nghiền ép ta. Nếu không có cực diễm, xác thực không có cùng đài thi đấu khả năng. Vân Dạ hít sâu, toàn thân đều đang thả lỏng. Hắn bây giờ, rốt cục có truy đuổi tư cách, tuy rằng chỉ là một bước nhỏ, nhưng xác thực đang đến gần. Vân Dạ lần thứ 2 nhận nhiệm vụ xuống núi. Đoạn mở đầu bắt đầu sau, các loại yêu ma qua lại càng ngày càng nhiều lần, nhiệm vụ cũng càng hơn nhiều. Đối này, quan phủ mệnh lệnh hiện nay mỗi một cái hắc giáp linh pháp cũng phải cưỡng chế tính hoàn thành tương ứng con số nhiệm vụ. Bởi vì quan phủ mệnh lệnh, những nhiệm vụ này cũng không có cách nào chuyển đến những người khác trên người. Vân Dạ so với quá khứ, trái lại không có thay đổi gì. Rốt cuộc hắn trước đây liền vẫn phải hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Nửa giờ sau, Vân Dạ đến một chỗ cỏ mục linh khí 10 phần thung lũng. Nơi này nhiều vô số 7, 8 cái nhà gỗ dựng nên. Hai cái linh pháp giả ở gác, xa xa trông thấy Vân Dạ tới gần, lúc này ra cửa nên tiếp. Vị đội trưởng này, ngài là? Hai người ôm quyền hành lễ. Hắc giáp quân thành viên đều giống như là linh pháp đội đội trưởng, không cho phép bọn họ lười biếng. Dương Thạch. Vân Dạ mở miệng nói, cổ họng của hắn vấn đề không lớn, ở nắm giữ tâm trung hỏa sau đã sớm chữa khỏi rồi. Bất quá, hắn vẫn là không thích nói chuyện. Hóa ra là Dương Thạch đội trưởng. Ta là Phan Minh, hắn là Vương Kiệt, đều là linh pháp 7 đội thành viên. Mời đến, đội trưởng của chúng ta đã chờ đợi đã lâu rồi. Phan Minh cùng Vương Kiệt liếc mắt nhìn nhau, mang Vân Dạ tiến vào bên trong một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất rộng rãi, có không ít thành viên ở sưởi ấm nói chuyện phiếm. Cảm giác có người đi tới, các loại ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy giáp đen lúc, phần lớn linh pháp tràn ngập sợ hãi, nhưng nhìn thấy Vân Dạ tướng mạo, lại hơi sững sờ. Đây cũng quá tuổi trẻ rồi. Trong đó, một thân võ bào thêu đầy đại lượng màu vàng hoa văn người đàn ông trung niên là đội trưởng của bọn họ, nhìn thấy trên người mặc giáp đen Vân Dạ vào nhà đến, trong mắt đồng dạng có một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là vị này giáp đen đến rồi. Hắn ôm quyền nói, tại hạ 7 đội đội trưởng Hướng Diên Đức, ngưỡng mộ đã lâu Dương Linh Pháp đại danh, có thể lấy 12 tuổi tuổi tác lực gáp đối thủ, gia nhập Hắc Giáp quân, thực sự để người khâm phục đến cực điểm. 12 tuổi Hắc Giáp linh pháp. Toàn bộ Hắc Giáp quân cũng hỏi, 7 đội thành viên lập tức rõ ràng người tới người phương nào, không khỏi cau mày. Tuy rằng có thể gia nhập giáp đen đội, đã đủ để chứng minh thực lực đó, nhưng vậy cũng chỉ là mạnh hơn bọn họ. Giải quyết vấn đề trước mắt, e sợ không đơn giản. Chương 74, Đông Dương tăng cường yêu ma. Ngươi biết ta? Vân Dạ kinh ngạc nói. Bạch Thạch trấn chỉ có lớn như vậy, sự tích của Dương Linh Pháp đã sớm truyền khắp linh pháp đội, đặc biệt là các đội đội trưởng, e sợ không có không giữ lại ai ý. Hướng Diên Đức cười cợt. Rốt cuộc, toàn bộ giáp đen đội thành viên không mấy cái là bình dân, bọn họ không có đắc tội thế gia dũng khí. Vân Dạ cái này bình dân, là một cái rất tốt mục tiêu. Bất quá bây giờ nhìn lại, e sợ độ khó có chút cao. Hướng Diên Đức rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt thiếu niên này bất phàm, loại kia loáng thoáng áp lực, căn bản không phải bình thường linh pháp giả có thể mang cho hắn. Chẳng trách đối phương 12 tuổi có thể không sợ thế gia, cường đoạt đế, mà hắn nhưng vẫn ngừng lưu lại nơi này linh pháp đội. Như vậy a? Vân Dạ gật gù cũng không thèm để ý, thẳng vào chủ đề, nói giúp một chút hướng đi, nơi này xảy ra vấn đề gì? Dương Linh Pháp, thoải mái. Hướng Diên Đức sững sờ, giơ ngón tay cái lên, hắn chưa từng thấy quá như thế làm việc hắc giáp linh pháp, hắn ánh mắt đảo qua một tuần, để bản muốn mở miệng nói cái gì bảy đội thành viên trực tiếp mở miệng. Nhưng mà hắn trầm giọng nói, Dương Linh Pháp nếu đến rồi, hẳn phải biết nơi này tình huống căn bản, bất quá cẩn thận để ta vẫn là nói tường tận chút. Nơi này tên là Mộc Linh Sơn Cốc, là quan phủ trọng địa, quanh năm đều có 7 vị trở lên linh pháp giả đóng quân, mà chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là thanh lý nội bộ một tòa Ánh Nguyệt Thủy Đàm yêu ma. Lần này quan phủ ở Hắc Giáp quân tuyên bố nhiệm vụ, chính là bởi vì Ánh Nguyệt Thủy Đàm xuất hiện dị biến, mấy con cao cấp yêu ma sinh ra. Người của chúng ta, lúc trước trong chiến đấu đã chết rồi một cái, còn còn lại càng là người người mang thương, mà ánh nguyệt thủy đàm yêu ma lại đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, nếu như không có hắc giáp quân trợ giúp, e sợ không bao lâu nữa phải tan vỡ. Hướng Diên Đức liếc nhìn Vân Dạ, Dương Linh Pháp, lần này nhiệm vụ của ngươi chính là đánh giết ánh nguyệt thủy đàm hai cái thậm chí còn càng nhiều cao cấp yêu ma, điểm này nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng, ngươi nên có thể làm được chứ? Hiện tại vẫn là hai cái. Vân Dạ nói, khả năng càng nhiều, không bảo đảm. Bất quá chúng ta còn có 5 người có thể thăm dò, như có ngươi hiệp trợ, không khó lắm. Cùng đột nhiên tập kích yêu ma không giống, ánh nguyệt thủy đàm yêu ma loại hình đại thể bất biến, cẩn thận một chút không đến nỗi chúng chiêu. Hướng Diên Đức nói, còn lại 5 người làm đá dò đường lời nói, xác thực độ nguy hiểm không cao. Vân Dạ về suy nghĩ một chút thủy cầm tinh yêu ma, phát hiện đặc biệt quỷ dị xác thực không bao nhiêu, mà ánh nguyệt thủy đàm cũng là cái vô ngần chi thủy, yêu ma chủng loại cố định, trước 7 người chết rồi một người, e sợ thuần túy là chiến lực nghiền ép rồi. Nghĩ tới đây, Vân Dạ gật đầu, có thể, khi nào hành động? Tốt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, chính là thẳng thắn. Trước ta phái người về Bạch Thạch trấn đính làm phụ triện, đại khái giữa trưa mới có thể trở về, có phụ triện hiệp trợ, lại có Dương Linh Pháp ra tay, giải quyết việc này dễ như trở bàn tay. Hướng Diên Đức vui mừng khôn xiết. Cùng bình thường đội viên không giống, Hướng Diên Đức đối linh pháp hiểu rõ thâm hậu, hắn sâu sắc biết, dòng nhân tuổi tác là vô pháp đại biểu cái gì. Có thể chiến thắng thế gia thành viên, ở Hồng Sơn tu luyện gần 1 năm nhân vật, tuổi tác của bọn họ căn bản không thể dùng dòng nhân nhận thức cân nhắc. Thời gian 1 năm, đủ khiến thực lực đó phát sinh biến hóa long trời lở đất, không phải linh pháp đội thành viên có thể so với. Phù chiến sao? Có thể. Đã đến giờ lại gọi ta. Vân Dạ gật đầu, đi ra đơn sơ nhà gỗ, hắn đi quan sát một chút quanh thân hoàn cảnh, sớm quen thuộc chiến đấu. Đội trưởng, hắn bất quá mới vào Hắc Giáp quân, thật có thể giải quyết cao cấp yêu ma. Trong này có thể không chỉ có hạ vị a. Vân Dạ vừa đi, Vương Kiệt liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. Việc này quan bọn họ những người này tính mạng, không thể không hỏi. Không muốn đem thiên tài cùng các ngươi làm loại suy, Hắc Giáp linh pháp có thể trực tiếp học tập thuật cấp linh pháp, mà muốn để lại ở Hắc Giáp quân, ít nhất cũng phải thuật cấp linh pháp tiểu thành, các ngươi tu luyện mấy năm trình độ có thể đạt đến hắn một cái đầu ngón út. Không muốn quá nói nhảm nhiều, đến chính là Dương Thạch, mà không phải những người khác, các ngươi nên vui mừng rồi. Trong mắt Hướng Diên Đức né qua một vẻ tối tăm. Những người còn lại 7 đội thành viên cũng đều là khẽ miệng vừa kéo, phảng phất rõ ràng cái gì, không nhiều hơn nữa nói. Nếu là thế gia tới đây, Hướng Diên Đức cũng phải một mực cung kính cung cấp, huống hồ bọn họ những này tiểu tốt. Có thể đến một cái dễ nói chuyện, bọn họ còn có cái gì có thể đòi hỏi. Vân Dạ đi tới thung lũng trên cùng, từ cao hướng về thấp quan sát toàn cục. Thung lũng này cũng không lớn, lấy linh pháp giả thị lực cơ bản vừa xem hiểu ngay, Hướng Diên Đức nói tới ánh nguyệt thủy đàm ngay ở giữa thung lũng vị trí, bất quá để Vân Dạ hơi kinh ngạc chính là, đầm nước này cũng thật là danh xứng với thực. Đầm nước trong vắt bên trong, một vầng minh nguyệt có thể thấy rõ ràng, phản phát hiện nay đã là đêm đen huyền không. Vân Dạ ngẩng đầu nhìn trời. Tuy rằng hiện nay khí trời không được tốt lắm, có chút âm trầm, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì hắc thiên, càng không có mặt trăng. Đầm nước này, tình huống thế nào? Bất khả thị quang chi nhãn. Vân Dạ con ngươi bao trùm đỏ thắm, thế giới dáng dấp tùy theo sửa. Đủ loại điểm sáng tràn vào thị giác. Linh nhãn kỳ thực là so với thần thức hữu hiệu, Vân Dạ hiện tại thần thức chỉ có thể quan sát khoảng chừng 50 mét, nhưng linh nhãn quan sát phạm vi là tầm mắt có khả năng cùng phần lớn địa phương. Ở chỗ này song linh nhãn bên dưới, ánh nguyệt thủy đàm kỳ diệu bị dò xét. Toàn bộ ánh nguyệt thủy đàm có đại lượng yêu ma, các loại đẳng cấp đều tồn tại. Vẹn vẹn từ yêu khí tổng sản lượng để phán đoán yêu ma thực lực tuy rằng không chính xác, nhưng cũng coi như là kế tạm thời. Dựa theo hắn quan trắc, toàn bộ hồ nước khoảng chừng có hàng ngàn con phổ thông cấp yêu ma, chí ít 8 cái cao cấp yêu ma. Số lượng này hoàn toàn vượt qua dự tính, căn bản không phải một cái linh pháp tiểu đội một cái hắc giáp linh pháp có thể giải quyết. Duy nhất đáng vui mừng chính là, họa loạn cấp yêu ma một cái cũng không có, không đến nỗi ngay cả đảo tàu đều khó khăn. Cũng là, họa loạn thể lượng quá to lớn rồi. Khí tức ở ánh nguyệt thủy đàm này căn bản là không có cách ẩn giấu, nếu thật sự tồn tại, Hướng Diên Đức không có thần thức cũng có thể phát hiện, đến thời điểm đến liền không phải Vân Dạ, mà là mô đội binh trưởng rồi. Kỳ quái, rất kỳ quái, này nho nhỏ ánh nguyệt thủy đàm, dựa vào cái gì nuôi nổi nhiều như vậy yêu ma? Vân Dạ không ngừng nhìn quét. Thế giới này linh khí thật là vạn năng, trên lý thuyết cũng có thể coi như ăn cơm, nhưng ánh nguyệt thủy đàm nồng độ linh khí rõ ràng không đủ, căn bản không nuôi nổi vượt qua nó dung lượng yêu ma mới đúng. Này hơn ngàn con yêu ma đồng thời hấp thu linh khí, sau một quãng thời gian lời nói, nhất định sẽ dẫn đến khu vực này linh khí mỏng manh, cuối cùng bởi vậy bạo phát chiến đấu, để con số giảm mạnh. Có thể hiện nay ánh nguyệt thủy đàm hiển nhiên không có đến giai đoạn này, liền phảng phất những yêu ma này là đột nhiên xuất hiện. Ở Vân Dạ không ngừng quan sát dưới, hắn rất nhanh sẽ phát hiện ánh nguyệt thủy đàm không đúng. Này ánh nguyệt thủy đàm tuy rằng không có họa loạn cấp yêu ma, nhưng có càng không giống bình thường tình huống.